Ô nạ cổ chỗ thập tự giá bên trong truyền ra gỉ ạt thanh âm, nghe nói lời ấy, ở vào hắc ám bên trong quan chiến lút, mắt bên trong đồng diễm thắt chặt chút, nói thật, hắn không kiêng kỵ ô nạ, đối phương hiển nhiên không phải chuyên trách tại chiến đấu, nhưng đối mặt gỉ ạt, vượt thực kiêng kỵ, nếu như cùng lao niên gỉ ạt chém giết, vượt đánh giá, dù là cuối cùng thắng, hắn cũng nhất định sẽ chết. Xung quanh vách tường bên trên màu đen đường vân lan tràn, leo lên toàn bộ tầm điện vách tường cùng mặt đất, tự nhiên cũng chạm đến cô lỗ, quốc túc ba huynh đệ, ô nạ, thánh thi 6 người. Ô nạ biến mất, mà cô lỗ, quốc túc ba huynh đệ, thánh thi 5 người xuất hiện tại nữ vương phía trước, rõ ràng vượt đây là tại hố cô lỗ, quốc túc ba huynh đệ, thánh thi. Cô lỗ lợi dụng thời gian rảnh gian phong cấm biến mất, nàng cổ bên trên mặt dây chuyển sáng lên vi quang, nàng biến mất tại chỗ. Quốc túc ba huynh đệ bày ra không giống nhau tư thế, lão đại đại bàng dương cánh, lão nhị tiểu ương dương cánh, lão tam gà mái cất cánh, ba huynh đệ lập tức hóa thành màu vàng pho tượng, cũng đều phát ra đinh một tiếng, thánh kỵ sĩ vô địch, chính là như vậy tự tin. Len ken một tiếng, quang nhận chém qua ba người sau, chỉ tại không khí bên trong lưu lại một tia hỏa tinh. Quốc túc ba huynh đệ tư thế mặc dù khôi hài, nhưng bọn họ kích hoạt lên thánh kỵ sĩ trung cực áo nghĩa, vô địch đạo cụ tùy cơ truyền tống. Chẳng kích đến vô địch cái thể sinh ra mạnh mẽ xông tới kích, dẫn đến thánh thi bị hiên bay ra ngoài, vạn hạnh chính là 12 chó dại bên trong còn có nhất danh sống sót. Xoẹt một tiếng, một cái đầu lâu bay lên, một tên sau cùng 12 song đao chó dại bị chém giết, này đại biểu thánh thi không còn là nguyên tố hóa bất tử thân, nàng ngoại trừ sữa lượng đỉnh tiêm bên ngoài, tạm thời không phải chiến đấu sữa. Mà tại bên kia, đột nhiên biến mất cô lỗ, là chạy đến dị không gian bên trong, nhưng có một vấn đề, toàn bộ đại thụ động đáy phía dưới, trừ tầm điện bên ngoài, khu vực khác đều tỏ khắp hắc ám, muốn thông qua tại dị không gian bên trong tiến lên rời đi tầm điện, thực không thực tế. Cái này cũng dẫn đến, cô lô tiến vào dị không gian sau, xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, nàng chưa kịp thấy rõ ràng tình huống. Phanh! Một cái trọng quyền đập tại cô lô bụng dưới, nàng tựa như con tôm không người, tinh tinh điểm điểm vết máu theo nàng miệng bên trong vẩy ra ra. Mượn nhờ này một quyền tình thế, Tô Hiểu cánh tay tiếp tục phía trước vùng, đem cô lô hất ra, cô lô ầm vàng tạp tại phía trước không gian bích trướng bên trên, thất điên bắt đảo. Tô Hiểu nhìn hướng dị không gian bên ngoài tình huống, vượt cùng Ona đã hiện thân, chính kéo dài nữ vương. Cô lô bị tập sau cũng không hoảng loạn, nàng làm ám sát hệ, chẳng lẽ lại còn sợ không rút đao đào thuật tông sư? Không thể nào. Mấy giây sau, cô lỗ bị theo tại mặt dưới, mặt hướng xuống, Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại nàng lưng bên trên, thật sự là hắn không rút đao, nhưng hắn cũng là cận chiến tông sư, nhất danh ám sát hệ bị cận chiến tông sư cận thân sau, hạ chẳng có thể nghĩ. Vô sỉ cận chiến tông sư. Cô lỗ vừa dứt lời, lưỡi cơ đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, để tại cô lỗ cổ bên trên. Giết ta, ngươi về sau thấy đoàn trưởng nhiều xấu hổ, ta không ít giúp hắn chân chạy. Lưỡi cơ đoàn đao cắt cô lỗ cái cổ bên cạnh, máu tươi tuôn ra, bắt đầu lấy máu. Trực diện ta phun ngươi một thân máu. Cô lỗ nếm thử nghiêng đầu, nàng mới không quan tâm cái cổ bị cắt, lữ đoàn thành viên không mấy cái là tinh thần bình thường, phổ biến không sợ chết. Trực tiếp cho ta tới một đao hung ác đi, chảy máu mà chết quá chậm, còn đặc biệt khó chịu, hơn nữa ngươi thật là muốn giết ta sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là tại cho ta lấy máu? Cô lỗ liếm chút mặt đất bên trên máu, dùng trên đầu lưỡi máu tại môi bên trên họa son môi chơi. Lấy máu đến không sai biệt lắm, Tô Hiểu nói, giúp ta khống chế lại kia trị liệu hệ, tùy thời giết chết nàng, trong lúc ta cần phải nàng tăng thêm trạng thái, sự thành sau, lợi nhuận phân ngươi một thành. Làm ta ngẫm lại, cái cổ bên cạnh vết thương kéo dài chảy xuống máu tươi cô lỗ. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mạng nhỏ không ổn định lợi nhuận, rõ ràng so tiếp tục bảo trì cốt khí trong yếu, huống hồ tại thật lâu trước đó nàng hô lên Ngô phụ sau, đã từ bỏ đối Tô Hiểu bên này cốt khí. Nhanh cứu ta, đau đầu quá. Tô Hiểu cấu thành linh ảnh tuyến, điều khiển linh ảnh tuyến khâu lại cô lỗ cái cổ bên cạnh vết thương, một lát sau, vết thương này chỉ còn rất nhạt một đạo vết đỏ. Người còn kiêm thợ may sao? Tô Hiểu không nói chuyện, phát giác đến điểm ấy, cô lỗ lui một bước nhỏ, để tránh lại chịu đòn đánh, Tô Hiểu đánh nàng, theo sẽ không cân nhắc nàng trong lúc có thể hay không chết bất đắc kỳ tử. Ngô phụ, ngươi biết không, kỳ thật ta ba ba tại ta 2 tuổi lúc liền qua đời, ngài đi thật là sớm. Cô lô đến rồi đợt cực hạn một đổi một sau, tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Bá hạ, hiểu rõ. Bá hạ mở ra dị không gian thông đạo, Tô Hiểu từ bên trong đi ra, mới vừa trở lại tẩm điện bên trong, một cỗ xung kích nên diện mà đến, ngay sau đó là một tiếng oanh minh, toàn thân bao vây lấy màu trắng loáng xúc tu ổ nạ đánh vào mặt tường bên trên. Quốc túc ba huynh đệ chẳng biết đi đâu, vô địch truyền tống bên trong truyền tống là cao giai hàng, đột phá điện bên ngoài hắc ám, muốn tới cùng phiêu du chi nhị cùng loại. Bị ác hư, chuẩn bị kỹ càng tự mình nên chiến sao? Vượt mở miệng, muốn cùng nữ vương chiến đấu, mấy người liên thủ vây công là rất không sáng suốt, theo Vượt, chỉ có 4 bảo một mới có thể tranh thủ cơ hội thắng lợi. Cái gọi là 4 bảo một là trước hết để cho cô lỗ khống chế lại thánh thi, giao găm khiên cổ bên trên này loại, làm thánh thi cấp tại chàng đám người ra chỉ tăng thêm trạng thái. Lúc sau ố nạ xâm nhập nữ vương thể nội, đây là ghi a tam hiểu lĩnh vực, làm phu thê, ố nạ đương nhiên cũng am hiểu, giữa vợ chồng cùng hưởng siêu phàm tri thức cùng áp đáy hòm bản lĩnh, là chuyện rất bình thường. Vượt thì hóa thành một loại khác trạng thái, tuy nói nó tại cái kia trạng thái không cách nào ra tay đả thương địch thủ, lại có thể kéo dài cắt giảm địch nhân chiến lực, lúc trước có thể chiến thắng huyết khí hóa thân cùng thái dương điểu, vượt này năng lực thực mấu chốt. Cuối cùng là bố bố bông lấy quang hoàn năng lực đối Tô Hiểu các loại tăng thêm. Thánh thi cùng bố bố bông tăng lên Tô Hiểu chiến lực, ố nạ cùng một cắt giảm nữ vương chiến lực, đây chính là trùng cực 4-1. Điện bên trong, nữ vương tay bên trong đen trắng song đao, đem ố nạ chạm thất linh bắt lạc, hấp nhận đâm xuyên ố nạ thân thể tàn phía sau, thứ xuống mặt đất, theo sát mà tới, là đã đánh chết nhiều tên người tham chiến hắc diễm nổ tung. Vang một tiếng, ố nạ thân thể phá vỡ đi ra, đỏ tươi huyết nhục bên trong có một bộ phận tung tóe đến nữ vương trên người, này đó huyết nhục lặng yên không tiếng động xâm nhập vào nữ vương thể nội. Ở vào tầm điện dựa vào cạnh ngoài góc tường, cô lô cùng thánh thi đứng tại này, cô lô ánh mắt tại thánh thi trên thân chạy, rõ ràng là tưởng chọn chút thánh thi trên người linh kiện cắt bỏ. Thánh thi không chút nghi ngờ luân hồi nhạc viên tên điên có thể làm ra này loại chuyện, nàng tự nhiên biết cô lỗ cưỡng ép nàng mục đích, rơi vào đường cùng, các loại tăng thêm hiệu quả ra chỉ tại Tô Hiểu bọn người trên thân. So sánh cô lỗ cùng thánh thi sợ tại nơi, bố bố ông đối với cái này loại tình huống có kinh nghiệm hơn. Bố bố đã ở vào tầm điện nhất bên trong, kia bên trong mặt tường bên trên, nửa khảm một tòa pho tượng, dung nhập hoàn cảnh bố bố ông, chính lấy kim kê độc lập tư thế, đơn tay chó giẫm tại pho tượng đầu bên trên, hai đầu chân trước bình thân tại thân thể hai bên, mặt chó biểu tình trang nghiêm, lấy nó xương cốt kết cấu, này động tác độ khó hệ số tối thiểu nhất là 8.0, tuy nói mệt mỏi điểm, thắng ở an toàn. Vừa biến thành hắc vụ ma quỷ trôi nổi giữa không trung bên trong, hắn đã hoàn toàn năng lượng hóa, thoạt nhìn tựa như thân khoác hắc vụ đại bảo người thụ hình. Tô Hiểu không đi xem trôi nổi tại chính mình phía sau vụt, mà là nhìn chăm chú ở vào phía trước quỷ tộc nữ vương, kinh một phen vật chủ, rốt cuộc có thể cùng quỷ tộc nữ vương phân cái sinh tử. Trống trải tầm điện bên trong, hình như có mờ mịt thì thầm thanh xuất hiện, theo vừa rồi khởi, nơi này tia sáng trở nên lờ mờ, phía trên cắm đầy ngọn nến đèn treo, ánh nến tự hành giấy lên, đèn treo lấy chậm chạp trước sau đông đưa, này dẫn đến phía dưới bị chiếu sáng một phiến khu vực, tại qua lại bãi động. Theo đèn treo hướng ra phía ngoài bãi, nến ánh sáng đem phía dưới tay bên trong cầm trường đao, hai mắt bên trong mang theo huyết mang đến Tô Hiểu chiếu rọi, theo đèn treo hướng bên trong đông đưa lúc, Tô Hiểu lại bị lờ mờ tại ba phủ, chiếu hạn đến sáng ngời, đem tay bên trong cầm đèn trắng song nhận nữ vương chiếu rọi. Đèn treo dừng lại đông đưa lúc, chiếu đến phía dưới ánh sáng khu, vừa vặn ở vào Tô Hiểu cùng nữ vương chi gian, không đem bọn họ chiếu tại này bên trong. Mờ tối, lẫn nhau rằng có Tô Hiểu cùng nữ vương đồng thời biến mất tại chỗ, tiếp theo sát, hai bên xuất hiện tại sáng ngời khu trung tâm nơi. Làm, hỏa tinh vẩy ra, trường đao cùng quang nhận đối chạm, huyết thương chống đỡ bên cạnh chạm mà tới ám nhận, binh khí giao kích, một cỗ xung kích hướng xung quanh quét tán, đem mặt đất phiến đá nhấc lên một tầng. Tiếp theo một cái chớp mắt, này đó vẩy ra khởi đá vụn sụp đổ vì đầy trời trần lạc. Từ chiến, bắt đầu. Chương 3459, thế giới, nguy. Chương 13, thế giới, nguy. Nữ vương tẩm điện trung tâm, theo Tô Hiểu cùng quỷ tộc nữ vương tay bên trong binh khí giao kích, xung kích hướng xung quanh quét tán, đem mặt đất phiến đá nhấc lên một tầng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vẩy ra khởi đá vụn sụp đổ vì đầy trời trần lạc. Tô Hiểu trong tay phải cầm trường đao, tay trái cầm nắm huyết thương, chống đỡ nữ vương song đao sau. Hắn mặc dù cảm giác được áp lực, cũng không có không chịu nổi cảm giác, nữ vương lực lượng tuy mạnh với hắn, nhưng không mạnh đến chống cự không nổi trình độ. Lúc trước cùng lão kỵ sĩ chém giết, kia thật là không chịu nổi, lão kỵ sĩ bá thể chạm, dám chống đỡ, đại khái suất sẽ sụp đổ đao. Nữ vương là một cái khác loại hình cường giả, nàng tại phương diện lực lượng hơi mạnh hơn Tô Hiểu, phương diện tốc độ muốn vượt qua Tô Hiểu một mảng lớn, nhất là vùng chạm tốc độ. Đây chính là nữ vương đáng sợ chỗ, có chút bị nàng áp chế xu thế, dù là có thể phòng ngự được nàng liên chạm, nàng cũng sẽ càng chạm càng nhanh, chạm kích lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng một đao cứng rắn phá tan phòng, đem địch nhân chém vỡ. 12 song đao chó dại chính là như vậy không? Tô Hiểu mặc dù chống chọi nữ vương tay bên trong quang ám song đao, nhưng cũng không đánh gãy nữ vương tiến công tiết ấu. Âm một tiếng, quang nhận theo chạm long thiểm lưỡi đao sát qua, ám nhận cũng xẹt qua huyết thương thương nhận. Nữ vương đây là muốn không nhìn Tô Hiểu chống đỡ cùng phòng ngự, đem tự thân năng lực chạm lên tới. Tô Hiểu sẽ không cho phép này loại chuyện phát sinh, hắn buông tay ra bên trong huyết thương, nguy cơ cảm nên diện mà đến, là muốn tiến hành liên chạm nữ vương. Chiến đấu không phải ngươi một chiêu ta một thức, mà là lẫn nhau gian đối bính phản ứng, kinh nghiệm, năng lực, thậm chí tại đảm lượng so đấu, căn bản sẽ không xuất hiện này loại nhìn địch nhân xúc đại chiêu tình huống. Quang ám song đao cắt ra làm người ta sợ hãi tiếng nghẹn nào, nữ vương muốn tiến hành lượn vòng chẳng múa, Thăng Thiên huynh đám người chính là chết tại này chiêu thượng, chỉ có thể nói, lần này Thăng Thiên huynh là thật Thăng Thiên. Lưỡi dao chém tới Tô Hiểu cái cổ phía trước, Tô Hiểu bên người huyết thương ầm vang nổ tung. Vì để phòng chính mình cũng bị huyết thương nổ tung gây thương tích, hắn người phía trước cấu thành một mặt tinh thể tầng. Một tiếng nổ vang truyền ra, nữ vương chạm thế nhất đốn. Đây là bị áp chế ra chiêu. Tại mặt khác người xem ra, một khi nữ vương tiến hành lượn vòng chẳng múa, cũng chỉ có thể hướng nơi xa chạy, nhưng này là sai lầm. Nữ vương lượn vòng chẳng múa, tại xuất đao ban đầu có không tính rõ ràng sơ hở, đây là chạm kích sơ tốc độ đến tốc độ nhanh nhất, khó mà tránh khỏi quá trình. Nữ vương công kích tuy chỉ là dừng lại, có thể đối Tô Hiểu mà nói, cái này đầy đủ, hắn một chân phía trước đạp, một cỗ trùng kích lực về phía trước, tại này đồng thời, hắn khống chế người phía trước tinh thể tầng phá toái. Cách cách một tiếng, tinh thể tầng phá toái, bí mật mang theo tiếng rít về phía trước cấp bắn đi. Tinh thể mảnh vỡ đánh vào nữ vương trên người. Đầu tiên là bị huyết thương tạc, lúc sau lại lọt vào tinh thể mảnh vỡ xung kích. Nhìn như không đối nữ vương tạo thành cái gì tổn thương, lại thành công ngăn chặn nữ vương sử dụng lượn vòng chằm múa. Nếu như bị nữ vương chạm lên tới, Tô Hiểu cũng sẽ thực phiền phức. Nếu như nói nữ vương đao thuật là cấp tốc, hoa lệ cùng đẹp kết hợp, kia Tô Hiểu đao thuật chính là chém thường đã đại chiêu. Oeng. Tô Hiểu dưới chân mặt đất nổ bể ra, hắn động thân về phía trước đột tiến, khai chiến đến hiện tại, không người dám chủ động hướng nữ vương tập kích, hắn là cái thứ nhất. Nhận đạo đao cực. Tô Hiểu cánh tay phải giơ cao, một đao chém nghiêng xuống, cực hàm nghĩa không phải cực tốc, mà là cực hạn chạm kích lực. Một đạo đen lam vết chém bị trường đao vạch ra, lưu tại không khí bên trong, tại cô lô, thánh thi đám người xem ra, này đao cũng không nhanh, coi như là trị liệu hệ thánh thi cũng đều có lòng tin tránh thoát, nhưng bọn hắn cũng không biết, mạo muội né tránh này đao sẽ phải gánh chịu như thế nào thảm liệt kế tiếp liên trạm. Nữ vương làm xong tông sư, xung quanh nguy cơ cảm, làm nàng lập tức khiên xong đao đón đỡ. Làm, hỏa tinh vẩy ra mà lên, vẫn luôn thấp túi thân hình nữ vương lảo đảo lui ra phía sau hai đại bước, nàng tại lui ra phía sau đồng thời, quang ám song đao hướng thân thể hai bên chẳng cắt, đem từng đạo vừa muốn tạo ra đông đúc chạm kích chẳng tán. Nhưng nhận đạo đao cực chỉ là mở màn tự trương mà thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Nữ vương vì ngăn chặn cực sinh ra kế tiếp liền đoạn chạm kích, quang ám song đao hướng thân thể hai bên chẳng cắt, cái này khiến trước người nàng không cửa mở ra, Tô Hiểu đột nhiên đem tập kích tiến lên, làm bộ thẳng đạp. Nữ vương thụ đồng thắt chặt chút, biết không thể bị Tô Hiểu một cước này thẳng đạp mệnh bên trong. Nữ vương buông tay ra bên trong công nhận, quang mang tại phía trên chợt hiện, hình thành một cỗ xung kích, dẫn đến xung quanh hết thể đều chậm lại, bao quát đối diện đánh tới Tô Hiểu. Nữ vương trong tay phải ám nhận chém ngang, làm bộ muốn đem Tô Hiểu một đao chém ngang lưng. Lúc này Tô Hiểu chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy mặt khác, một cỗ phong áp theo bên người đánh tới, bên cạnh nơi hông ẩn ẩn làm đau, đây là muốn bị chém ngang lưng. Phốc phốc. Ám nhận chém qua Tô Hiểu bên hông, Tô Hiểu đột nhiên bị chém thành hai đoạn, đại phiến máu tươi tản mát. Một đao trọng thương Tô Hiểu, nữ vương tay trái hư nắm, vừa rồi rời tay quang nhận bị hút nắm đến nàng tay bên trong, nàng thuận thế một đao đâm xuống, đem Tô Hiểu nửa người trên đóng ở trên mặt đất. Oeng. Quang diễm nổ tung, Tô Hiểu nửa người trên phá toái, máu tươi vẩy ra đổ ra đều là, lấy phun thấy thế, đem xung quanh mặt đất xâm nhiễm. Tầm điện bên trong trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, vừa rồi còn cùng nữ vương chính diện đối cứng, thậm chí tại ẩn ẩn áp chế nữ vương Tô Hiểu, lúc này lại bị quang diễm nổ nát vụn. Nhưng tại 0.5 giây sau, lấy thứ xuống mặt đất quang nhận làm trung tâm, vẩy ra đến xung quanh vết máu dần dần hóa thành huyết khí, càng trọng yếu chính là Tô Hiểu bị tạc tại sau, không vẩy ra chảy máu thịt cùng xương vỡ trở. Bất luận cái gì năng lực cũng không thể cứng nhắc ứng dụng, cũng tỉ như huyết khí, theo Tô Hiểu, huyết khí là cấu thành chết thay thân tốt nhất năng lượng một trong, huyết khí là có thể 100% bắt chước ngụy trang thành máu tươi, chỉ cần năng lượng lực khống chế đủ mạnh, hình thành huyết khí thế thân, bị công kích sau liền có thể máu tươi văng khắp nơi. Trước kia Tô Hiểu làm không được điểm ấy, nắm giữ huyết thương tông sư, cũng dần dần mở rộng sau, hắn thành công làm được điểm ấy. Long ảnh tiềm huyết khí hóa thân, đem lẩn tránh công kích cùng mê hoặc địch nhân kết hợp. Không gian ba động tại nữ vương phía trên xuất hiện, Tô Hiểu xuất hiện tại nữ vương sống lưng phía trên, một chân hạ đạp. Đông. Vang vọng khuyết tán ra, nữ vương tựa như hỏng bét đến trọng pháo khoảng cách gần đánh kích, nguyên bản liền thấp túi thân hình nàng, trực tiếp quỳ một chân trên đất, kém chút đều quỳ dạp tại mặt đất bên trên, nàng ném ra một đạo hố to, bụi mù dâng trào. Một chân hạ đạp lẫn nhau tác dụng lực, làm Tô Hiểu bay vụt chút độ cao, thừa dịp nữ vương bị đạp ghé vào, hắn tay bên trong trường đao thiểm quá hàn mang, hướng nữ vương giữa lưng đâm tới. Tung tích bên trong, Tô Hiểu cảm giác được toàn thân làn da nhói nhói, là nhiệt độ thấp đưa đến đông thương đau nhức, cơ hồ tại này cảm giác xuất hiện đồng thời, tỉ mỉ băng tinh mạng lưới tại hắn xung quanh xuất hiện, hắn bị trói buộc nháy mắt bên trong, liền thành công tránh thoát. Tuy chỉ trói buộc nháy mắt bên trong, nhưng đối với phía dưới nữ vương tới nói đã đầy đủ, nàng tuy bị Tô Hiểu một chân đạp không nhẹ, cảm giác cổ sống đều nhanh chặt đứt, nhưng nàng tự thân đã theo cái hố nhỏ bên trong đứng dậy, một tay hướng Tô Hiểu chụp tới. Phong áp đánh tới, giữa không trung Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, nữ vương tay nếu như dám cầm nắm hắn, nháy mắt bên trong bạt đao chẳng uy, là đủ chặt đứt nữ vương ngón tay. Nhưng nữ vương không thèm để ý chút nào điểm ấy, nàng một tay chụp vào Tô Hiểu thân thể. Chanh. Thanh thúy chạm kích thanh quyết tán, nữ vương chụp tới tay, tính cả bao khỏa tại làn da bên ngoài ngân giáp cùng nhau bị chém vỡ, tản mát ngón tay rơi xuống. Tô Hiểu dẫm lên mặt đất, nữ vương một cái tay khác cũng hướng hắn chụp tới, nữ vương tốc độ quá nhanh, không tránh khỏi. Lúc này lại nhìn nữ vương, nàng sau lưng đã hiện ra một bộ quang phân thân, này quang phân thân chỉ có nửa người trên, tựa như nữ vương tiến lên lúc xuất hiện bóng chồng, lấy không không hài hòa hình thái, cùng nữ vương công cộng một cái nửa người dưới. Này quang phân thân đặc tính làm người ghen tị, quang phân thân tồn tại trong lúc, nữ vương thừa nhận hết thảy tổn thương, đều sẽ tái ra đến quang phân thân trên người, tỉ như nữ vương vừa rồi bị chém vỡ tay trái, lúc này đã khôi phục nguyên dạng, phía sau nàng quang phân thân thì mất đi tay trái. Nữ vương đơn tay nắm lấy Tô Hiểu, không có làm mảy may do dự, nàng biết rõ, bắt lấy Tô Hiểu, ai càng nguy hiểm còn chưa nhất định, bởi vậy nàng dùng suất toàn lực, đem Tô Hiểu hướng mấy chục mét bên ngoài mặt tường ném đi. Tô Hiểu lướt đi liên tiếp khí bạo, lúc sau ầm vang đập tại vách tường bên trên xuất hiện một đạo bán hình tròn hố to, đá vụn hướng xung quanh bay ra. Vách tường bên trong, Tô Hiểu nhìn chăm chú vào nữ vương, hắn mặc dù cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều nhanh chặt đứt, nhưng hắn mặt bên trên thần sắc không thay đổi, đau nhức hô lên thành, không thể làm dịu đau đớn, sẽ chỉ làm địch nhân biết ngươi bị thương rất nặng, bất quá có thể vào lúc này mặt không đổi sắc, còn có đa tạ mạ vì loạn. Thân thể chi giác khôi phục nhanh chóng, vách tường bên trên cái hố nhỏ bên trong, Tô Hiểu một bên đầu, quang nhận đính tại hắn bên hai, vẩy ra khởi đá vụn, thậm chí tại hắn mặt bên trên vạch ra mấy đạo rất nhạt vết máu, đây là mấy chục mét bên ngoài nữ vương ném ra quang nhận. Tránh thoát quang nhận, ám nhận sau đó mà tới, lần này tránh cũng không thể tránh. Tô Hiểu mắt bên trong hiện lên lam mang, trong mắt thu nhỏ lại chút. Nhận đạo đau lúc lĩnh vực quyết tán ra, đem đinh tới ám nhận bao phủ, ám nhận phi hành tốc độ chậm chút, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi, Tô Hiểu hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chi giác. Cạc két. Tinh thể tầng bao khỏa thượng Tô Hiểu tay trái, lúc này tưởng ngăn ám nhận, không khỏi quá coi thường nữ vương này sát chiêu, cho dù là tại lúc lĩnh vực bên trong, Tô Hiểu có thể làm được, nhiều nhất chỉ là thay đổi ám nhận phi hành quy tích. Tô Hiểu cảm giác được xung quanh hết thể càng ngày càng chậm, hắn chậm chạp nâng lên tay trái, tại không khí bên trong mang theo gợn nước, theo ám nhận đánh tới, hắn tay trái ấn lên ám nhận đao sống lưng phía trước bên cạnh, dùng sức hướng bên người kéo một cái. Oeng. Ám nhận theo Tô Hiểu bên cạnh eo bên cạnh đâm vào, đính tại mặt tường bên trên, trôi đao hơi nhếch lên. Theo thân thể khôi phục, Tô Hiểu một tay chống đỡ ám nhận đao sống lưng đứng dậy, lúc sau hắn nhẹ vọt, dẫm tại ám nhận đao sống lưng bên trên, theo từng bước một tiến lên, đơn chân đạp trên ám nhận lúc cán, toàn bộ hành trình, hắn ánh mắt đều tại cùng mấy chục mét bên ngoài nữ vương đối mặt. Quan chiến cô lâu cùng thánh thi thừa nhận, tại này một khắc các nàng chùa, toàn kỹ pháp hình các loại năng lực, bất quá tại suy nghĩ đến kỹ pháp hình có nhiều nghèo sau, tâm chúng một cái liền cân bằng. Vượt tại kéo dài suy yếu nữ vương chiến lực, xâm nhập nữ vương thể nội ô nạ cũng thế, bất quá nói thật, Tô Hiểu không quá rõ ràng cảm giác. Đây cũng không phải là vượt cùng ô nạ đổ nước, vượt suy yếu chính là rất chậm mới có thể có hiệu quả. Về phần ô nạ hiện tại trong lòng khổ, nàng xâm nhập nữ vương thể nội sau, thể nghiệm phá lệ toan sảng, dù là nàng là cổ thần hệ, đối đầu vượt sâu chi lực cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhận đạo đao thanh quỷ. Chanh. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chạm mang bay ra, thẳng đến không vũ khí trạng thái nữ vương mà đi. Thanh quỷ nghiêng nghiêng chém về phía nữ vương, thanh thế dọa người, liền tại tập đến nữ vương người phía trước lúc, nữ vương vung tay lên, một luồng hơi lạnh lướt qua. Cấp đống giòn vang sau, màu băng lam thanh quỷ chạm tại nữ vương sườn quai xanh nơi, ngược lại nổ tung, vụn băng vang khắp nơi. Mất mặt xấu hổ, thế mà bị đông lại. Mắt thấy này một màn, Tô Hiểu hoài nghi trước đó đối thanh quỷ chiều sâu mở rộng, có phải hay không đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nói thanh quỷ không tác dụng, cũng không phải như thế, Tô Hiểu đã thừa cơ tập kích đến nữ vương phía trước. Nhận đạo đao lưu, phiêu giật phong ngân chém qua, nữ vương giữa ngực bụng xuất hiện vết chém, vết máu vẩy xuống, tại không có vũ khí tình huống hạ, nàng chỉ có thể ngạnh kháng Tô Hiểu chẳng kích. Tô Hiểu đột tiến đến nữ vương phía trước 3 mét nơi, bị lưu chém bị thương nữ vương, rốt cuộc hiện lộ ra một tia xu hướng suy tàn, nhưng vào lúc này, quang ám song đao đột nhiên xuất hiện tại nàng tay bên trong, làm đao thuật tông sư, nàng ném ra này hai đem vũ khí, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn đem này thu hồi. Đương đương đương đương, gấp rút chạm kích thanh truyền đến, nữ vương tay bên trong song đao liên chạm, tại không khí bên trong lưu lại đạo đạo vết chém, vũ khí giao kích dẫn đến hỏa tinh liên tiếp vẩy ra, nữ vương vừa rồi tại cố ý yếu thế. Xoẹt. Tô Hiểu nơi bả vai xuất hiện vết thương, ngay sau đó là phần bụng, dưới xương sườn chờ vị trí, nếu như dịch nhìn thấy này một màn, chắc hẳn cảm xúc sẽ dần dần không ổn định, không phải là bởi vì Tô Hiểu bị thương, mà là muốn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng tơ mở tới lao tử tu bằng gia đồ phòng ngự. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trước người liên tiếp đón đỡ, làm hắn có thể cảm giác được, tới tự nữ vương áp bách cảm giác càng ngày càng mạnh, chính mình cầm đao cánh tay phải, bởi vì liên tục đón đỡ, xuất hiện tê dại cảm giác. Năm cái huyết thương tại Tô Hiểu phía trên hội tụ, viễn trình huyết thương, cũng chính là huyết thương thú xuất hiện, cơ bản có thể nhận định là Tô Hiểu tiến vào nhị giai đoạn. Phanh, phanh, phanh. Ba cây huyết thương đâm rách dẫn bạo, từ trên xuống dưới đâm nghiêng hướng nữ vương, liên chạm bên trong nữ vương chỉ có thể dùng song đao nên chạm huyết thương, trường đao chém lên huyết thương nổ tung. Đây là huyết thương thú vô sỉ nhất. Khục, mạnh nhất một chút, dù là ngăn trở nó bắn chết, kế tiếp huyết khí nổ tung cũng đồng dạng khó chơi. Quả nhiên, nữ vương bị tạc liền lùi lại. Từng cây huyết thương tại Tô Hiểu phía trên xuất hiện, huyết thương mới vừa cấu thành, liền lần lượt hướng nữ vương đánh tới, huyết khí liên tiếp nổ tung, làm người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nữ vương thân ảnh. Nữ vương cùng với huyết khí nổ tung từng bước lui ra phía sau, Tô Hiểu thì từng bước một để lên phía trước, hắn phía trên huyết thương mỗi bắn ra một cái, đều sẽ lập tức trọng mới sinh thành một cái, đối nữ vương tạo thành kéo dài áp chế hiệu quả. Phía sau góc tường, cô lỗ nhìn thấy huyết thương sau, không tốt hồi ức xông lên đầu, nàng trước đó bị huyết thương liền tạc, đều lên ngày. Điếc thai hoành minh kéo dài không ngừng, nữ vương tại bị áp chế đến lui lại mấy bước sau, nàng bắt đầu liên tục chém ra quang ám hai loại đặc tính đao mang, cùng từng cây đánh tới huyết thương đối hoành. Tuy nói nữ vương lấy đao mang chống lại kéo dài đánh tới huyết thương, nhưng bởi vì huyết khí nổ tung, nàng sinh mệnh giá trị tại từng bước trở xuống. Nữ vương ý thức được như vậy đi xuống không được, nàng hai mắt tiêu cự điểm, hàn khí bốc lên sau khuyết tán, nữ vương biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hàn khí vị trí, cũng chính là Tô Hiểu phía sau. Ám nhận chém bổ xuống đầu, thổi lên Tô Hiểu tóc đen, đã tới không kịp né tránh, hắn đem chạm long tiệm cách quá đỉnh đầu, một tay nắm lấy chôi đao, một cái tay khác kéo đao sống lưng, cũng làm trường đao chỉnh thể nghiêng, sử dụng lưỡi đao tà độ, giảm nhỏ địch nhân chém vào hạ lực đạo. Leng keng. Này một đao rất nặng, Tô Hiểu dưới chân mặt đất đại phiến rạn nứt, hắn ngạnh kháng này một đao sau, trường đao liêu một cái, lưỡi đao ma sát mà qua, đẩy ra ám nhận, lúc sau hắn tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất, mặt trên hiện ra huyết diễm, bắt đầu ngắn ngủi xúc thế. Quang nhận theo Tô Hiểu sau lưng chém tới, không có chút nào ngăn trở chạm mặc hắn thân thể, hắn đã vào không gian xuyên thấu trạng thái. Đưa lưng về phía nữ vương Tô Hiểu, sử dụng long ảnh tiềm năng lực, xuất hiện tại nữ vương phía sau. Nhận đạo đao thí. Hô. Màu đỏ thâm trạng kích thất liên chém ra, đem nữ vương bao phủ ở bên trong, kinh ngắn ngủi xúc thế thí, nó uy lực tiêu thăng, này chiêu cùng hoàn toàn gần, thuấn trạng lời nói là lạc kê, xúc thế sau uy lực không hợp thói thường. Màu đỏ thâm trạng kích thất liên bên trong, nữ vương toàn thân xuất hiện tỉ mỉ vết chém, tựa như tại bị thiên đao vạn quả, nàng vẫn luôn không có biểu tình mặt bên trên, có chút vẻ thống khổ, này đại biểu nàng lý trí khôi phục chút. Nhận đạo đao thanh quỷ. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đao mang chém ra, triển khai nữ vương cái cổ, máu tươi vẩy xuống gian, nữ vương sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 49.52%. Nữ vương đứng thẳng thân thể, ngửa đầu giận hô một tiếng, nàng băng mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, này thanh hô to phảng phất tại chất vấn quỷ tộc những cái đó người cầm quyền, chất vấn nuôi dưỡng nàng lớn lên dưỡng phụ, lúc trước vì sao lựa chọn phản bội nàng. Cách cách một tiếng, nữ vương từ cực băng năng lượng cấu thành nửa người dưới vỡ nát, chỉ còn nửa người trên nàng rơi xuống đất, nàng từ phần eo trở xuống thân thể, toàn bộ hóa thành vụ băng, phiêu dật tại không khí bên trong. Nữ vương lúc trước lọt vào phản bội, không chỉ có là bị chém xuống hai chân, nàng phần eo trở xuống linh hồn, bị kia nhằm vào linh hồn kịch độc tiêu đốt không còn, vô cùng băng năng lượng đắp nặn ra hai chân, chiến đến lúc này, đã không còn cách nào duy trì. Hàn khí hướng xung quanh lan tràn, Tô Hiểu liên tục nhảy lùi lại, lúc này tuyệt đối không thể bị hàn khí này liên lụy. Chỉ còn nửa người trên nữ vương, làn da nhanh chóng hóa thành hơi mở băng màu trắng, quang ám trường đao đã bị nàng đóng ở trên mặt đất, nàng hai tay hóa thành củ hấu rõ ràng cực băng móng vuốt, mỗi cái móng vuốt đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, đầu ngón tay sắc bén. 3 3. Nữ vương lấy hai cánh tay chảo kéo thân thể tiến lên, ven đường đi qua nơi mặt đất, hóa thành bước lên hàn khí băng màu trắng, một cái cắm tại mặt đất bên trên chưa nổ tung huyết thương, bị hàn băng leo lên, qua trong dây lát đông thành băng tạt bã. Chỉ thấy nữ vương một tay đâm vào chính mình bụng, từ bên trong lấy ra một khối đỏ tươi huyết nục, nàng cánh tay hất lên, này khối bị cực băng đông kết huyết nục, xông phá một tầng khí bạo, ầm vang đập tại mấy chục mét bên ngoài vách tường bên trên. Đá vụn văng khắp nơi bụi mù bên trong, ồ nạ hiện thân, nàng oa một tiếng phun ra một miệng lớn tràn đầy vụn băng máu, trong lòng ám cảm giác im lặng Tô Hiểu cùng ngột nhạ cái gì địch nhân, nàng này hơn nửa hiệp kiên trì quá khó khăn. Lão bà, ta tới. Văn mẹo thập tự giá bên trong truyền ra gỉ ạt thanh âm, này hộ thê cuồng ma có chút ngồi không yên. Nay chàng ta tới, nay chàng lúc sau, ngươi lại đến trận, lúc sau có thể sẽ càng nguy hiểm, ngươi phải gìn giữ hảo trạng thái. Hảo. Ghi A không lại kiên trì, hắn có hộ thê cuồng ma thuộc tính không giả, nhưng hắn cũng hiểu rõ một chút, phu thê chi gian muốn tôn trọng lẫn nhau lựa chọn. Ô nạ lấy ra đem hình dạng kỳ lạ dao găm, dùng này dao găm bôi qua chính mình cổ họng, không có máu tươi phun ra, nàng thân hình dần dần trong suốt. Cùng lúc đó, nữ vương miệng vết thương ở bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, không, đây là quay lại, Ô nạ đối chính mình trải qua chuyện nào đó, tiến hành thời gian ngắn ngủi quay lại. Nàng có thể làm được điểm ấy, cũng không khiến người ngoài ý, vì hạt tên kia liền có thời gian hệ năng lực, này loại năng lực tại cường đại đồng thời, cũng có rất nhiều trói buộc. Một lần nữa xâm nhập vào nữ vương thể nội, Ô nạ hối hận, thật sự là quá lạnh. Không nói trước Ô nạ tình huống, lúc này tại trải rộng xương lạnh tầm điện bên trong, nữ vương mặc dù không có nửa người dưới, lấy hai tay chống đất, nhưng nàng lúc này thân cao cũng không hiện thấp. Nữ vương nguyên bản còn sót lại một chút lý trí, giờ phút này hoàn toàn biến mất, này dẫn đến nàng hình thể biến hóa rất lớn. Không chỉ có làn da hiện ra hơi mờ băng màu trắng, nàng mái tóc dài màu trắng cũng trở nên rất dài, đồng thời xóa tung, mặt trên còn phiêu tán băng vụ, nàng khuôn mặt cùng lúc trước càng là ngày đêm khác biệt, vốn là mỹ nhân, lúc này lại là trạng thái thú, đỉnh đầu sinh ra hai cây hướng về phía sau vốn lượn dài nhỏ băng sừng thú. Hiện tại nữ vương triệt để trở thành vực sâu chi nữ, không còn là cái kia hoa lệ nữ tính đao thuật tông sư. Nữ vương sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%, cũng không tiến vào cực băng chi vương trạng thái, mà là không thể nghịch chuyển hóa thành vực sâu chi nữ trạng thái. Giống. Nữ vương gào thét một tiếng, tầng tầng sóng âm hướng xung quanh quyết tán, sở hữu bị xương màu trắng sóng âm tác động đến vật thể, mặt trên đều hiện lên băng tinh, lúc sau bị đông cứng thành vụ băng, này chiêu uy lực quả thực mạnh đến không nói đạo lý. Chanh, chanh. Hai đạo chảm mang giao thoa hướng nữ vương chém tới, nữ vương móng đuốt một loạt, tại móng đuốt bị chảm mang gây thương tích phía trước một cái trước mắt, mặt trên nhiệt độ thấp, đem chảm mang đông kết, lúc sau chụp thành vụ băng. Một cái huyết thương tập đến nữ vương mi tâm phía trước, lại bị nữ vương đơn tay nắm lấy, huyết thương còn chưa nổ tung, liền bị đông thành băng cắt bã, theo nữ vương khe hở tản mát hạ. Nữ vương móng đuốt phía trước dò xét, lúc sau đè xuống đất, lấy này loại phương thức di chuyển về phía trước. Đừng cho rằng nàng tốc độ chậm, lúc này nữ vương là tại đại điện nhất bên trong, nàng sợ dọc đường chỗ cùng hai bên đều bị cực băng nơi bao bọc, chỉ cần chạm đến cực băng, không chỉ có sẽ thừa nhận băng động tổn thương, làm đóng băng giá trị vượt qua nhất định trình độ, sở chạm đến cực băng thân thể bộ phận sẽ bị đông thành băng cắt bã, tựa như đất cắt tàn mát. Chỉ có thể nói, tại nhất bên trong pho tượng đỉnh đầu kim kê độc lập bố bố bông rất sáng suốt, nó hiện tại tuy bị đông lạnh run rẩy không ngừng, cũng may không chạm đến cực băng. Theo nữ vương hướng ra phía ngoài di động, chiến đấu sân bãi lớn nhỏ bị nhanh chóng áp xúc, lấy nữ vương cánh tay triển chiều dài, cùng với cực băng năng lực, chiến đấu sân bãi càng nhỏ, đối nàng càng có lợi. Góc nơi thánh thi sắc mặt trắng bệnh, nàng nghiêm trọng hoài nghi, đây quả thật là bát giai sóng lớn SS sao? Tô Hiểu đứng tại tầm điện trung bộ, hắn không thể lui, nhưng nữ vương cực băng năng lực quá mức nguy hiểm. Làm Tô Hiểu không nghĩ tới chính là, tại nữ vương tiếp cận đến phía trước mấy mét lúc, hắn không cảm thấy quá mức rét lạnh, cực băng không tưởng tượng bên trong như vậy đáng sợ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không phải là cực băng không đáng sợ, mà là tự thân kháng tính cực cao. Đầu tiên là cơ sở thụ động thể phách tăng lên cực băng kháng tính, lúc sau còn có bậc chi tâm tăng lên cực băng kháng tính, nhưng này hai người không là nhân vật chính, Tô Hiểu trước đó uống xong huyết hình thuần hữu, tăng lên cự lượng cực băng kháng tính. Rắc, rắc. Tô Hiểu đạp lên cực băng, nữ vương dừng ở hắn đối diện, toàn thân bốc lên hàn khí, một giây sau, hai người đồng thời động, phóng tới lẫn nhau. Bang bong bong một tiếng, trường đao cùng băng chảo giao kích, Tô Hiểu cảm giác được đao bên trên truyền đến một cỗ cự lực, làm hắn suýt nữa cầm không được trường đao. Nữ vương tốc độ so trước đó chậm, nhưng phương diện lực lượng tiêu thăng, đạt tới nghiền ép trình độ, Tô Hiểu muốn không là ba tông sư, lúc này đã bị cả người lẫn đao chụp bay ra ngoài. Nữ vương một chảo đánh tới sau, miệng bên trong phun ra băng diễm, Tô Hiểu bị băng diễm bao phủ, toàn bộ người hóa vì băng điêu. Nhìn thấy một màn này, nữ vương hai tay đối với vỗ một cái, vang một tiếng vang trầm sau, băng điêu phá toái. Không gian ba động xuất hiện, Tô Hiểu xuất hiện tại nữ vương người phía trước, một đao chém về phía nữ vương cổ họng. Nhận đạo đao cực. Phốc phốc. Hơi mở dòng máu màu đỏ vẩy ra, nữ vương bị chém ra cổ họng, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Một cỗ súng kích huyết tán ra. Cảnh cáo, ngươi đã bị cực băng chi mâu nhìn chăm chú, ngươi đem mỗi giây tổn thất 8% lớn nhất sinh mệnh giá trị, này hiệu quả kéo dài 5 giây. Tô Hiểu sinh mệnh giá trị bắt đầu cũng rơi, nữ vương này năng lực, không phán định, không chiêu mộ, nàng chỉ là nhìn Tô Hiểu một chút mà thôi. Một con không ra tay bạ hạ theo dị không gian bên trong xung ra, nó vừa rồi không ra tay, là vì để phòng hảo đồng đội, trước mắt đã không lo được những cái đó. Bạ hạ hiện thân là vì hấp dẫn chú ý lực, nó hô lớn một tiếng, ta. Bạ hạ mới vừa tụ lực, nữ vương thay đổi ánh mắt nhìn nó một chút. Ta cam. Thừa nhận cực băng chi mâu nhìn chăm chú, bạ hạ là mỗi giây tổn thất 13.7% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 6 giây, bạ hạ choáng váng, nó liền bị nhìn một chút, trọn vẹn muốn tổn thất 82.2% sinh mệnh giá trị, này nói ra cũng không ai tin. Tuyệt không thể đánh tiêu hao chiến, riêng là này dọa người nhìn chăm chú năng lực, cũng làm người ta chịu không được. Tô Hiểu sinh mệnh giá trị nguyên bản liền không siêu 50%, lúc này sinh mệnh giá trị cũng rơi sau, sắp tiến vào 3 giai đoạn. Tô nạ vào lúc này động thủ, không biết nàng làm cái gì, nữ vương sinh mệnh ba động yếu một mảng lớn, miệng bên trong phun ra ra mang theo tạng khí tàn phiến máu tươi. Vẫn luôn cầu thả lên tới đột cũng hiện thân, hắn tựa như khói đen tử thần, màu xanh lá đồng diễm nhanh chóng ảm đạm. Nữ vương khí tức suy yếu xuống tới, vẫn luôn tại góc tường cô lỗ cũng không nhàn rỗi, nàng biết, nếu như không giết chết địch nhân, nàng cuối cùng cũng không sống nổi. Cô lỗ tiến vào tiềm hành trạng thái, ám dạ hành giả trang phục tăng thêm xuất hiện, nàng tay bên trong đoạn đao hướng người phía trước hư chạm, một giây sau, một đạo vết chém xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài nữ vương cổ bên trên. Nữ vương thay đổi ánh mắt, cô lỗ lập tức thừa nhận cực băng chi mâu nhìn chăm chú, sinh mệnh giá trị giảm mạnh, này khủng bố tổn thương cường độ, cô lâu người đều choáng váng. Làm, trường đao ngăn trở đánh tới băng trảo, Tô Hiểu thân hình một chỗ, dưới chân bị cực băng bao trùm phiến đá vỡ vụn. Một cỗ lạnh đông lạnh mạch xung lấy nữ vương làm trung tâm quyết tán, trước hết không may chính là Ona, lúc sau Tô Hiểu toàn thân leo lên xương lạnh, vượt cũng bị đông cứng, chịu cực băng chi mâu thêm này cực hàn mạch xung, vượt cũng không chịu nổi, hắn hiện tại trạng thái mặc dù có thể suy yếu địch nhân, nhưng tự thân sinh tồn lực cũng sẽ đại phúc độ yếu bớt. Vượt hóa thành một tòa băng điêu tạp rơi xuống đất, cô lâu cùng thánh thi cũng hóa thành băng điêu, dị không gian bên trong bạ hạ đồng dạng lọt vào tác động đến. Nháy mắt bên trong, phe mình cũng chỉ thừa Tô Hiểu chính mình bảo trì chiến lực, hóa thành băng điêu cô lỗ trừng lớn chút con mắt, ý tứ là, ngươi là người cả thôn hy vọng. Giống. Nữ vương gào thét, tầng tầng xương lạnh khí lãng quyết tán, tuyết bay ở trên không bay xuống, mặt đất khoảnh khắc bên trong che phủ thượng gần 20cm dày tuyết động. Nữ vương thậm chí không cần phóng tới địch nhân, chỉ cần tiếp tục thay đổi hoàn cảnh nơi này, liền có thể tại sau này mười mấy giây bên trong, đưa sở hữu người xâm nhập vào chỗ chết. Tuyết bay hướng mặt thổi tới, Tô Hiểu một cánh tay cản trước người, hắn hiện tại trạng thái kỳ kém, máu đều muốn bị đông kết. Liên tại này loại tuyệt cảnh hạ, Tô Hiểu thể nội giống như bốc cháy lên ngọn lửa, cũng không phải là hùng hùng liệt hỏa, mà là cho tàn chi hỏa. Minh văn nền móng hiệu quả cho tàn chi hỏa, thụ động làm nền móng người đeo đã bị công kích, lại tại thời gian ngắn bên trong tổn thất tự thân 20% trở lên lớn nhất sinh mệnh giá trị lúc, cho tàn chi hỏa sẽ tại ngươi thể nội dấy lên, tại sau này 10 giây bên trong biên độ lớn tăng lên ngươi thân thể phòng ngự lực. Tô Hiểu sắc bị đông cứng máu tựa như muốn tiêu đốt, hắn giải áo ra nổi lên hiện hỏa tinh cùng đất văn. Đêm cùng săn trang bị hiệu quả cho tàn chi mạt, thụ động làm người mặc sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 15% trở xuống lúc, này trang bị sẽ lấy nhanh chóng tiêu hao độ bền làm đại giá, cực lớn ngạch tăng lên phòng ngự lực. Cho tàn bay tán loạn, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị đã trượt xuống đến 10% trở xuống, tiến vào sắp chết tuyến, không có Hắc Vương bao cổ tay, hắn lúc này đã vô pháp chiến đấu. Huyết Thương Tông sư LV40 trung cực năng lực chết mà hậu sinh, thụ động, như liệp sát giả lượng máu giảm xuống đến sắp chết trình độ, ngươi linh hồn lực lượng đem bị hoàn toàn kích hoạt, tại này trong lúc bên trong, ngươi sở hữu cận chiến công kích tổn thương tăng lên 50%. Một cái cận chiến huyết thương tại Tô Hiểu bên người cấu thành, bộp một tiếng, hắn bị kim loại bao cổ tay bao khỏa tay trái, cầm nắm thượng huyết thương tiên, Tô Hiểu chính thức tiến vào giai đoạn thứ 3, hắn có khả năng đạt tới mạnh nhất. Oeng! Mặt đất nổ tung mở, Tô Hiểu lướt qua con đường, nham thạch bản cùng tầng băng ứng thanh phá thoái, vẩy ra đến giữa không trung. Leng keng! Nữ vương băng trảo ngăn trở Tô Hiểu trường đao. Nhận đạo đao cực. Tô Hiểu tay bên trong trường đao ép xuống, xoẹt một tiếng chặt đứt nữ vương nửa bàn tay, nàng hơi ngửa ra sau đầu, làm bộ muốn phun ra băng diễm. Tô Hiểu tay bên trong gần 2m7 dài huyết thương vung lên, nhất thương vừa nhanh vừa mạnh nóng sau. Này chiêu là cùng Thiết Vũ Vương học. Một tiếng oanh minh, chuẩn bị phun ra băng diễm nữ vương nghẹn trở về, còn bị huyết thương trọng bổ tới thất điên bắt đảo. Một kích thành công, Tô Hiểu tay bên trong trường đao thượng liêu chạm, gần như dứt bỏ nữ vương ngực bụng. Nhìn như Tô Hiểu tại đè ép nữ vương đánh, kỳ thực hắn tình huống rất nguy hiểm, ba giai đoạn cố nhiên cường hãn, nhưng hắn sinh mệnh giá trị chỉ có 8.65%, cho dù có song cho tàn hiệu quả tăng lên phòng ngự lực, khả năng không kháng trụ nữ vương một kích, thật không nhất định. Chịu Tô Hiểu một đao, máu tươi phun ra, nữ vương dựa thế gào thét một tiếng, tầng tầng sóng âm hỗn hợp vụn băng quét tán, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị lại lần nữa chợt xuống. Tô Hiểu ném ra ngoài tay bên trong huyết thương xuyên qua nữ vương cái cổ, máu tươi phun ra, nữ vương ứng thanh dừng lại gào thét, nàng túi đầu hướng Tô Hiểu xem ra. Tô Hiểu tay trái hướng phía sau chụp tới, tử tịch tận diệt xuất hiện tại hắn tay bên trong, này đem phong giải, cổ lao súng ống nhắm ngay nữ vương. Phanh phanh phanh phanh. Liên mở 5 phát súng, mỗi một súng mệnh bên trong nữ vương đầu, tính mịch chi lực ăn mòn bên trong, mục nát cho rơi xuống, ý thức đã hóa thú nữ vương, song chảo che lại cả nhà gào thét. Nữ vương song chảo chụp rơi trên mặt đất, nàng còn sót lại một con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nàng hai tay phát lực, toàn bộ người hướng Tô Hiểu bay nhào mà tới. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, hắn hơi thấp túi thân hình, miệng bên trong chậm rãi phun ra bạch khí, thể nội sở hữu huyết khí, toàn bộ leo lên đến Trảm Long Thiểm bên trên, đây là huyết khí hệ bên trong, hắn có thể chém ra mạnh nhất một đao. Nhận đạo đao huyết ảnh. Đầy trời bay xuống tuyết bay bên trong, Tô Hiểu cùng nữ vương đồng thời nhào về phía lẫn nhau, huyết sắc vết chém cùng băng lam vết cào giao thoa mà qua, lúc sau hai người đưa lưng về phía lẫn nhau, hình ảnh tựa hồ dừng lại nháy mắt bên trong, 0.5 giây sau, tuyết bay mới tiếp tục bay xuống. Tí tách, tí tách. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất, mặt trên chảy xuống máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Phu phu một tiếng, Tô Hiểu té nhào vào tuyết động bên trong, hắn cánh tay trái tận gốc mà đứt, lồng ngực bên trên có ba đạo dữ tợn vết cào, xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Máu tươi tại Tô Hiểu thân dưới lan tràn, đem hắn xung quanh đất tuyết nhuộm thành màu đỏ, tại hắn phía sau, nữ vương ầm vang rơi xuống đất, nàng thay đổi thân hình, nhìn hướng Tô Hiểu. "Giống." Nữ vương gào thét, nàng trạng thái tựa hồ tốt hơn, nhưng tại 1.5 giây sau, một đạo dữ tợn vết chém dần dần xuất hiện tại nàng thân thể bên trên, nghiêng nghiêng vượt qua nàng toàn bộ trước ngực cùng phân bụng, vết thương này cực sâu, chậm rãi vỡ ra sau, nàng tạng khí đều lộ ra, trong đó bị chém thành hai đoạn trái tim phá lệ rõ ràng. Một đoàn đỏ tươi huyết nhục theo nữ vương thể nội tránh thoát mà ra, đây cũng không phải là nàng thủ đoạn, là bị đông cứng đến gần chết ồn ạ. Một tiếng ầm vang, nữ vương ngã nhào xuống đất, mà tại bên kia, Tô Hiểu theo nhuộm thành một phiến trên mặt tuyết đứng dậy, đoàn đội năng lực sức sống thức tỉnh chính là quá cứu mạng. Hô. Tô Hiểu miệng bên trong phun ra hàn khí, mắt lộ ra hồng quang hắn, tại trên mặt tuyết từng bước một hướng nữ vương đi đến, thẳng đến hắn dừng ở nữ vương bên người, cũng không phải là hắn không nghĩ giải quyết nữ vương, mà là muốn nghỉ khẩu khí, mới có sức lực xuất đao. Nữ vương cũng không chết đi, nàng còn sót lại một con người, trở lại nhân loại đôi mắt, nữ vương có màu hổ phách trong mắt, rất đẹp. Nữ vương dùng sau cùng khí lực, hơi nô khởi thân trên, tận khả năng ngửa đầu. Cột một tay Tô Hiểu giơ tay lên bên trong đao, một đao chém xuống, băng huyết vẩy ra, to như vậy đầu rơi vào tuyết bên trên. Người thắng. Liền tốt. Không khí bên trong xuất hiện như có như không thanh âm, phản phất thật xuất hiện, cũng giống như là ảo giác. Nữ vương thân thể từng bước hóa thành cực băng, từng khúc vỡ nát, tính cả bị chém xuống đầu cùng nhau, hóa thành óng ánh vụ băng, phiêu tán tại không khí bên trong. Quỷ tộc nữ vương đã chém giết. Chiến đấu kết thúc, tuyết bay cũng dừng lại, nữ vương hóa thành cực băng sau khi vỡ vụn, một đỉnh vương miện rơi vào tuyết động bên trên, còn có Tô Hiểu bị nữ vương cắn một cái đoạn cánh tay trái. Tô Hiểu nhặt lên nữ vương rơi xuống bảo dương cùng vương miện, nhanh đông lạnh thành sa điêu bạ hạ thoát ly dị không gian, vừa rồi tại quyết sinh tử thời khắc, may mắn bạ hạ lấy không gian năng lực cắt giảm nữ vương tốc độ, nếu không cuối cùng bên thắng liền thay người. Đông lạnh đến run rẩy bạ hạ, lấy ra tế bào duy sinh thùng, mở ra sau, đem Tô Hiểu cánh tay trái chứa vào trong đó, động tác thành thạo, này tế bào duy sinh thùng là thứ thất đại sản phẩm, bảo tồn gãy chi một tháng, đều cùng mới vừa đoạn lúc tươi sống độ giống nhau. Không đợi Tô Hiểu xem xét đánh chết ban thưởng, mười mấy mét bên ngoài, màu trắng xúc tu lan tràn, sắc mặt tái nhợt ồ nạ theo này đó xúc tu gian leo ra. Ô nạ không nói thêm cái gì, vô lực nằm nàng, một tay nắm lấy cổ trô vặn mèo thập tự giá. Nay thập tự giá bên trên thả ra bạch quang, đem ô nạ hút vào trong đó, mặt trên quang hoa một thay đổi, hóa thành hắc quang, một cánh tay theo hắc quang bên trong dò ra, cùng với màu đen xúc tu lan tràn, ghi ạt theo vặn vẹo hắc quang bên trong tránh thoát. Ghi ạt hiện thân sau, đem vặn vẹo thập tự giá mang tại cổ bên trên, hắn vẫn là thân nhân viên thần chức trường bảo, mặt bên trên mang theo tươi cười. Bị ác khu, chúng ta lại gặp mặt. Ghi ạt cười xuất phát từ nội tâm, bởi vì hiện tại hắn tình trạng tốt nhất. Cam, cư nhiên là phu thê đương. Bạ hạ tuy bị đông lạnh gần chết, nhưng tại vừa rồi chiến đấu bên trong, nó không như thế nào ra tay, này là vì để phòng ghi ạt, ô nạ nhiều lắm loại hành vi, đều đại biểu ghi ạt sẽ ra sân. Bất quá có chút đáng giá chú ý, vẫn diệt tinh tuy được đến hai cái danh lệch, nhưng trong đó hẳn là ra cái gì vấn đề, ghi ạt hai vợ chồng, chỉ có thể một người lộ diện, một cái khác thì phải cư trú tại vặn vẹo thập tự giá bên trong, nhiều nhất là cùng ngoại giới tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Ghi ạt, hưởng cho ngươi có thể chịu đến hiện tại. Mới vừa làm tan đột đi tới, hảo đồng đội ba người tổ tề tụ. Đúng lúc này, tầm điện cửa lại lần nữa mở ra. Không phải đánh chết nữ vương sau tự hành mở ra, là có người từ bên ngoài đem này cửa mở ra. Một đạo thân cao không quá 1m5 thân ảnh đứng tại cửa bên ngoài, hắn thân hình gầy yếu, toàn bộ người lộ ra một phần hèn mọn, ba phần lén lén lút lút, sáu phần gian trá, chỉ là nhìn người nọ, liền sẽ để người vô ý thức sở hướng chính mình thăm dò tiền áo Kabuto, dù là xác định tiền còn tại, cũng muốn vẫn luôn dùng tay đẻ mới có thể an tâm. Ta thân ái bằng hữu, kệ xạ tới chậm. Kệ xạ cười gian đi vào tầm điện bên trong, hảo đồng đội ba người tổ lại thêm một người, biến thành hảo đồng đội tổ bốn người này cùng tiến tới sau, chỉ có thể nói hy vọng thụ sinh thế giới còn có thể mạnh khỏe. Chương 3460, hắc ám đáy phía dưới. Chương 14, hắc ám đáy phía dưới. Nữ vương tẩm điện bên trong băng tuyết dần dần tan rã, ngoại trừ chiến đấu phá hư ra dấu vết, nơi này trở nên cùng Tô Hiểu vừa tới cũng không kém nhiều lắm. Chiến đấu mới vừa kết thúc, ở vào góc tường cô lô động thủ, đoạn đao theo nàng ống tay áo bên trong trở ra, nàng nắm lấy trôi đao sau, một đao hướng thánh thi cái cổ đâm tới. Phốc phốc. Không hộ thủ đoạn đao ứng thanh đâm xuyên thánh thi đầu, nhuốm máu mũi đao theo nàng đỉnh đầu đâm ra. Phu phu một tiếng, thánh thi vô lực quỳ xuống đất, chỉ có thể ngửa đầu nhìn cô lô. Ngươi làn da thật tốt. Cô Lô bắt lên thánh thi cái cằm, khắc một cái tay nhỏ bên trong đoạn đao chậm rãi rút ra. Thánh thi nhìn chòng chọc vào cô Lô, mặt bên trên kinh ngạc cùng không cam lòng, dần dần chuyển biến làm tươi cười. Ngươi hội hối hận. Yêu thích chôn người thánh thi, đầy mặt tươi cười bị giết chết, dị vãng này trường cấp người nhà bên đại tỷ tỷ khuôn mặt, lúc này cấp giống người không nói ra được kinh dị cảm giác. Mắt thấy này một màn, nguyên bản đầy mặt cười gian kệ xạ, cười gian thu liễm mấy phần, hắn thấp giọng hỏi, ta thân ái bằng hữu, ngươi cùng này nữ nhân có ân oán sao? Có. Tuyệt đối đừng tự tay giết nàng. Phương pháp ổn thỏa nhất là làm những cái đó so với nàng càng khó chơi hơn đồ vật giết chết nàng. Kệ xạ hiếm thấy thần tình nghiêm túc, nghe nói lời ấy, Tô Hiểu biết được một đầu mấu chốt tình báo, thánh thi không chết. Tô Hiểu là tại cái trước thế giới tiếp xúc đến thánh thi, đối phương tư liệu, nàng giải cũng không nhiều, đại đa số nghe đồn đều là thánh thi cấp địch nhân tổ chức tang lễ. Nay không biết là thánh thi yêu thích, còn là mặt khác, thánh thi tại giết địch sau, chỉ cần thời gian dư giả, khẳng định sẽ làm cho thánh ca kỵ sĩ đoàn 12 kỵ sĩ đào quáng hiện trường đốn cây làm quan tài, lúc sau 12 kỵ sĩ nhấc quan tài nhập táng. Cái này cũng chưa hết, thánh thi còn phải cấp người chết cầu nguyện hạ. Thời gian dư giả lời nói, còn mẹ nó cấp nhân ra mở đơn giản lễ truy điệu. Đã biết tình báo, thánh thi tựa hồ là bát giai mạnh nhất trị liệu hệ. Thượng cái thế giới nàng là thánh quang nhạc viên phương đại biểu, cũng chính là lãnh tụ cấp nhân vật. Thánh thi cùng tiên cơ là lao đối thủ, lấy tiên cơ hành sự phong cách. Thế mà không chủ động gây sự với thánh thi, ẩn ẩn còn có chôn tránh xu thế. Trước đó tại tranh đoạt vật tư thùng lúc, ngay trước như vậy nhiều người mặt, tiên cơ chịu thánh thi một cái bạt tai, lấy tiên cơ tính tình. Hắn không chỉ có không chủ động trả thù, tựa hồ còn có đem đây là phiên thiên xu thế. Nghĩ tới này đó, Tô Hiểu trong lòng cảnh giác, tại thụ sinh thế giới này loại toàn bộ triển khai thả thế giới bên trong, có khi cũng không phải là chiến lược mạnh hơn địch nhân, liền có thể gối cao không lo. Cùng loại thánh thi này loại bị giết sau mới hiện lộ chân chính thực lực người tham chiến, cao hơn độ cảnh giác. Trước mắt là cô lô giết thánh thi. Tô Hiểu nhìn hướng cô lô, hỏi, được đến giết chóc công hơn? Được đến, nhưng cô lô không tiếp tục nói đi xuống, nàng tiếp vào đánh chết nhắc nhở có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không cảm giác được tự thân có cái gì dị thường. Chiến đấu kết thúc, tự nhiên đến chỗ tốt phân phối thời điểm. Từ hiện tại tình huống đến xem, vượt cùng ghi ạt đều không định ra tay. Nguyên nhân là tại này thế giới bên trong còn muốn tiếp tục hợp tác. Này chiến bên trong, Tô Hiểu đương nhiên chiếm nhất đại đầu. Hắn toàn bộ hành trình cùng nữ vương chính diện đối cứng, cho nên hắn chiếm sở hữu lợi nhuận năm thành, vui để vương miện một viên. Ghi ạt thì kế thừa hắn lao bả làm ra công hiến. Bởi vì ố nạ chiến đấu toàn bộ hành trình đều là xâm nhập vào nữ vương thể nội, sở gánh chịu nguy hiểm muốn so Tô Hiểu Tiểu quá nhiều, bất quá xét thấy nàng tại chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng, chiếm cứ lợi nhuận hai thành, quang ám song đao bên trong ám nhận về nàng. Vượt cũng đồng dạng là hai thành, thằng ngãi này mặc dù toàn bộ hành trình tại suy yếu nữ vương, nhưng hắn không trực diện nữ vương, cân nhắc một phen sau, quang nhận về hắn. Riad cùng người không phải nhạc viên trận doanh người, bọn họ tuy có hư không chi thụ lâm thời công chứng, nhưng kia nhiều nhất là có thể thu được bình thường, tinh anh đơn vị đánh chết ban thưởng, tỉ như đánh chết một quyển siêu năm sau, có thể đạt được linh hồn tiền. Bọn họ không có nhạc viên là gấn, không cách nào được đến bo cấp SS đơn vị đánh chết ban thưởng, nhưng bọn hắn đồng dạng là người tham chiến, làm đền bù, hư không chi thụ đưa cho bọn họ công chứng quyền số định mức. Tỷ như đột công chứng quyền số định mức là 100 điểm, hắn muốn đem quang nhận mang ra bản thế giới, mang về đến hư không, như vậy liền muốn trước dùng 20 điểm công chứng số định mức, đem ánh sáng lưới đao công chứng. Tôi hiểu, vượt, ghi ạt chia của xong, cô lỗ ho nhẹ một tiếng, ý tứ là còn có nàng một thành. Ghi ạt hồ nghi nhìn hướng cô lỗ, bạ hạ cùng hắn thuyết minh sơ qua tình huống sau, hắn giật mình. Nếu tham dự chiến đấu, kia nên phân đến chiến lợi phẩm, lấy được, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Riad cầm lấy cự đại giường bên trên nữ vương nằm gối, này đồ vật đường kính có nửa mét thô, chiều dài so cô lô thân cao còn cao. Có chút ngượng bức cô lô, vô ý thức tiếp nhận, ngược lại, nàng gật đầu, tiếp nhận này thù lao, nữ vương nằm trong gối bổ sung vật có giá trị. Nữ vương tồn giấu bảo vật không nhiều, vương miện, song đao bên ngoài, chỉ còn một cái dương kim loại. Này dương kim loại làm công tinh tế, theo nhan sắc xem, đã có chút thời đại, đây là theo cự đại giường hốc tối bên trong tìm ra, này chất liệu có thể che đậy cảm giác lực, không cách nào dò xét đến bên trong là cái gì. Cô lỗ ngồi xổm tại dương kim loại phía trước, làm bộ muốn đem dương kim loại mở ra, nhưng tới tự ba phương hướng ba cái chân, đem này dương kim loại dẫm ở. Này đồ chơi không mở ra được, nếu là mở ra không cách nào chia đều đồ tốt, chính là Tô Hiểu đột bạ hạ liên thủ, đối phó Riad hiện tại trạng thái tốt nhất. Không bằng người trả giá cao được. Dùng cái gì cân nhắc? Linh hồn tiền liền có thể, luân hồi nhạc viên, hư không, vẫn diệt tinh đều lưu thông này cứng rắn thông tệ. Ừm. Sơ bộ thương nghị, này dương kim loại không ra, ai ra linh hồn tiền nhiều, này đồ vật liền về ai, lúc sau những cái đó linh hồn tiền, dựa theo Tô Hiểu năm thành, vừa hai thành. Riad hai thành, cô lỗ một thành phương thức phân phối. Tô Hiểu mua không nổi này đồ vật, hắn mới tiến vào này thế giới không bao lâu, thêm nữa trước đó đưa cho Solomon 3000 mai linh hồn tiền, hiện tại hắn rất nghèo. Càng mấu chốt một điểm là, Tô Hiểu không cho rằng nơi này có đồ tốt, tại Vượt, Riad, cô lỗ thị giác bên trong, nữ vương là ngẫu nhiên gặp hình cương địch, bọn họ đối nữ vương hiểu rất ít. Tô Hiểu thì đối nữ vương hiểu rõ tương đối nhiều, này dương kim loại bên trong không thể nào là tăng lên thực lực tài nguyên, có này loại đồ vật, nữ vương sớm liền tự mình dùng. Nữ vương cũng không yêu quyền lực, nàng lại như thế nào thành phương Bắc nữ vương? Đáp án là ăn ra tới. Nữ vương đối với Mỹ thực sức chống cự không cao, mọi người đều biết, siêu phàm giả thu nhóm chất thịt rất tốt, chỉ cần thêm muối, hỏi ra tới liền dị hương sông vào mũi, ăn một miếng sau, làm người căn bản dừng không xuống. Toàn bộ Bắc Bộ siêu phàm giả thu nhóm đều sắp bị nữ vương ăn khóc, bọn chúng xem chừng, nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, cũng phải bị quỷ tộc này nữ ăn vào tuyệt chủng. Một đám siêu phàm thú tộc trưởng lao nhóm tìm tới nữ vương, hướng nữ vương quỳ sát, khẳng định, biểu thị bọn chúng phát ra từ nội tâm thần phục. Lúc ấy nữ vương thực do dự, nhất cuối cùng vẫn đồng ý, biết được này tin tức, những cái đó loại người siêu phàm sinh vật dọa sợ, dị vãng kia quỷ tộc nữ không ăn bọn họ, là bởi vì bọn hắn loại người, nhưng thời gian dài, có trời mới biết đối phương ăn không được siêu phàm dạ thu thịt để ăn sau, có thể hay không vượt qua tâm lý chướng ngại, đem dao ăn vung hướng bọn họ. Liên như vậy, đại lượng siêu phàm chủng tộc đều tìm tới dựa vào nữ vương, kia chẳng diện, một cái trang so một cái đáng thương. Nữ vương là có chút khí, có thể để nàng đối thần phục người vung xuống dao ăn, nàng đích xác không xuống tay được, lúc sau nàng lọt vào quỷ tộc phản bội sau, này đó siêu phàm chủng tộc toàn bộ đứng ra, biểu thị ủng hộ nữ vương, cùng với diệt quỷ tộc. Bởi vì không có nữ vương hạ lệnh, này đó siêu phàm chủng tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô luận như vậy nói, quỷ tộc đều là nữ vương đích tộc. Nữ vương thói quen thành tự nhiên, về sau, nàng đi vào đại thụ động đáy phía dưới, hạ lệnh đem tẩm điện xây dựng tại này, vào lúc đó, bởi vì nàng cường đại, nàng đã bắt đầu bị vực sâu chi lực ăn mòn, nàng dứt khoát đi vào vực sâu chi lực nồng nặc nhất, lại không đoạn lan tràn ra phía ngoài địa phương, lấy tự thân vì công xưởng, làm để vực sâu chi lực không lại tràn ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, nữ vương đối quyền lực, tiền tài cũng không coi trọng, cũng chỉ có như vậy người mới có thể tu ra song tông sư. Lấy nữ vương tính tình bản tính, này dương kim loại bên trong sẽ có cái gì đồ tốt? Dù là trước kia có, cũng sớm đã bị nàng ban thưởng cho có công tích bộ hạ, nàng bị vực sâu chi lực ăn mòn quá sâu, nhưng cái đó kỳ chân dị bảo, nàng đã sớm không dùng được. Giữ lại đoạn hồn ảnh chi thạch, còn là bởi vì ngoại trừ diệt pháp giả bên ngoài, không ai có thể tỉnh lại đoạn hồn ảnh chi thạch lực lượng, cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ vương mới đem đoạn hồn ảnh chi thạch khảm tại nhẫn bên trên. Dùng cái này suy đoán, không khó đoán ra, này dương kim loại bên trong đồ vật, là này loại chỉ đối nữ vương có giá trị, nhưng đối mặt khác người không quá công dụng lớn đồ vật. Ta ra 7000 linh hồn tiền. Tô Hiểu trước hết ra giá, hắn mặc dù không mua, nhưng không trở ngại hắn cố tình nâng giá. 8000. Riad ngoài người ta dự liệu giàu có. 8500. Vượt lập tức cùng giá. 9000. Cô lô ra giá lúc, đánh cái tiểu hà hơi, nàng có chút mệt ra rời. 9000 mai linh hồn tiền giá cả vừa ra, trang diện đột nhiên an tĩnh lại, thấy này, cô lô tại chỗ liền không mệt nhọc, nàng tùy tiện ra giá mà thôi. Theo nàng, lấy nữ vương thực lực, này tồn cất dấu bí bảo dương kim loại, tối thiểu nhất cũng đáng 2000 linh hồn tiền trở lên. Nếu không có mặt khác người ra giá, ta đây tuyên bố số 4 người đấu giá đoạt được lần này vật đấu giá, đại gia vỗ tay chúc mừng hạ. Kệ xà nói xong, trước hết vỗ tay, bố bố bông cùng bà hạ cũng cùng nhau. Cô lỗ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nàng gãi đầu một cái, luôn cảm giác không đúng, nàng hỏi, vượt, ngươi vì cái gì không thêm giá? Linh hồn tiền không đủ. Kia xúc tu ca ngươi đây. Kính giả yêu trẻ. Ghi ạt cách nói, làm cô lỗ cảm thấy mê mang. Rõ ràng, vượt cùng ghi ạt đều phát giác đến manh mối, không tranh này dương kim loại, mà cô lỗ, nàng mặc dù thực thông minh, nhưng giờ phút này tầm điện bên trong lão âm tất quá nhiều. Cắt. Cô lỗ thanh toán linh hồn tiền, tôi hiểu tiếp vào nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 4500 mai linh hồn tiền, công chứng tính chia đoạt được. Chia của hoàn thành, tôi hiểu thuận tiện xem xét mới xuất hiện đánh chết nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết vượt sâu trưởng nữ rồi. Ngươi thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 2. Ngươi thu hoạch được vượt sâu bảo dương, mở ra sau, có thấp xác suất thu hoạch được vượt sâu sản phẩm. Ngươi thu hoạch được hắc ám trụ dân, đặc thù xương hảo, rời đi bản thế giới sau, này xương hảo sắp biến mất. Hắc ám trụ dân, nơi sản xuất, thụ sinh thế giới. Phẩm chất, không tinh cấp. Thuộc loại, xương hảo. Xương hảo hiệu quả, quyền cư ngụ, thụ động, đeo này xương hảo sau, ngươi sẽ có được hắc ám chi vực dừng lại cùng quyền cư ngụ. Giới thiệu văn tắt, thông qua thí vương thu hoạch được này tư cách ngươi, sẽ gặp phải một ít hắc ám trụ dân kiêng kỵ cùng đề phòng, bất quá bị người sợ hãi, có khi càng thêm an toàn. Giá bán, không cách nào bán ra, rời đi bản thế giới về sau xương hào biến mất. Nữ vương đánh chết ban thưởng bên trong, lại có 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đây là Tô Hiểu không nghĩ tới. Đoạt được vực sâu bảo dương, này là đồ tốt, dù là chỉ có xác suất nhỏ thu hoạch được vực sâu sản phẩm, cũng đồng dạng mê người. Đã biết vực sâu sản phẩm có cái gì? Thứ nhất là vực sâu chi bại, này đồ vật cấp người ấn tượng không tốt, nhưng một loại khác vực sâu sản phẩm, lại làm cho người thèm nhỏ nước dãi, kia chính là hắc phong thụ. Hắc phong thụ thủ cái cây loại, là có người thông qua mở ra thông hướng vực sâu lâm thời thông đạo, đụng đại vận thu hoạch được, từ đó về sau hư không bên trong mới có hắc phong thụ. Nghe nói chỉ có kia khỏa thông qua loại cây trồng ra mẫu thụ, dùng này thân cảnh hoặc nhánh cây mới có thể bồi dưỡng ra mới hắc phong thụ. Hắc Uyên, Uyên Long Đế, áo thuật vĩnh hằng tinh hắc phong thụ đều là dùng cái này được đến. Vì sao không lượng lớn bồi dưỡng hắc phong thụ? Này đã là bởi vì hắc phong thụ trưởng thành điều kiện hà khắc, cũng là bởi vì có nghe đồn nói hắc phong thụ tồn tại số lượng có cực hạn, vượt qua này cái hạn mức cao nhất, vô luận thật tốt hoàn cảnh mới bồi dưỡng hắc phong thụ cây non đều sẽ chết héo. Liên quan tới này nghe đồn thật giả, tôi hiểu không rõ ràng. Bất quá hắc phong thụ đối trồng hoàn cảnh yêu cầu hà khắc điểm ấy, tôi hiểu thấm sâu trong người, hắn kia khỏa hắc phong thụ còn tại cây non kỳ lúc, một bộ động một chút là chết cho hắn xem bộ dáng. Cho nên nói, dù là vực sâu bảo dương chỉ có xác suất nhỏ mở ra vực sâu sản phẩm, cũng làm cho người tim đập thình thịch, nếu là mở ra cùng hắc phong thụ loại cây không sai biệt lắm giá trị chất bảo, kia liền phát đạt. Sau cùng hắc ám trụ dân xưng hảo, tạm vô dụng, tôi hiểu không biết hắc ám chi vực ở đâu. Cương địch đã đánh chết, thẩm điện bên trong đã thăm dò một lần, nơi này chính là đại thụ động đáy phía dưới cuối cùng, theo lý thuyết, đường cũ trở về là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại không ai khởi hành. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại cự đại giường bên trên, lấy ra thú vòng, mặt trên đã khảm nạm 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, hắn lấy ra mới vừa thu hoạch được một khối, cùng cụt một tiếng, này khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn bị hấp thụ đi lên. Muốn chờ trở về luân hồi nhạc viên mới có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch, trước mắt tạm thời chưa có pháp nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực. Liên tại vừa rồi, kệ xã lơ đãng bên trong làm động tác, ý tứ là trước đừng rời bỏ tầm điện, thằng nhãi này hiển nhiên là phát hiện cái gì. Ba người các ngươi, còn chuẩn bị tại này đợi bao lâu? Riad mở miệng, thúc giục Tô Hiểu, "Vượt, kệ xã mau rời khỏi, đây càng như là thăm dò." Tô Hiểu không nói chuyện, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại giường bên trên, điều khiển mấy cây bé nhỏ cấp linh ảnh tuyến tại thể nội khâu lại vết thương. Về phần cánh tay trái, hắn đã cấu thành tinh thể cánh tay, đây không phải bình thường tinh thể cánh tay, tinh thể này cánh tay bên trong không chỉ có dung nhập phóng trụ, tăng lên chỉnh thể điều khiển tính, tinh thể cánh tay nội bộ cực giống thần kinh hình màu lam đường cong, là hắn lấy linh ảnh tuyến cấu thành. Hắn có thể để cho tinh thể cánh tay hoạt động, là bởi vì thông qua điều khiển phóng trụ, nhưng này không đủ tinh vi, cho nên hắn lấy thanh cương ảnh năng lượng chuyển hóa thành linh ảnh tuyến, bắt chước ngụy trang thần kinh kết cấu, cũng cùng chỗ cụt tay thần kinh tương liên. Như vậy vừa đến, tôi hiểu tinh thể cánh tay không chỉ có lực lượng, chi tiết điều khiển cũng càng hoàn mỹ hơn, cũng không phải là hắn tự nguyện mở rộng này năng lực, bởi vì cánh tay trái thường xuyên bị cường địch chặt đứt, rơi vào đường cùng, này năng lực càng phát ra hoàn thiện. Nhiều nhất chờ các ngươi một giờ. Riad ngồi tại dưới tường, đưa tay nắm chặt cổ bên trên mang theo vặn bẹo thập tự giá, cùng chính mình lao bà giao lưu. Đi trước. Cô lỗ xoay người rời đi, nàng không có chờ một giờ nhẫn lại tính, cộng thêm cũng không lý tới từ chờ. Cô lỗ rời đi sau, tầm điện bên trong an tĩnh lại, này an tĩnh kéo dài hơn nửa giờ, vặn bẹo thập tự giá bên trong ồ nào mở miệng. Lao công, đừng tại đây chậm trễ. Xuyệt. Riad làm ra cái ra dấu im lặng, ồ nạ thấp giọng lầu bầu, nhưng không chống đối Riad. Như vậy hao tổn không ý nghĩa. Vượt mở miệng, nghe vậy, kệ xạ thần sắc xoắn xuýt, có thể là cảm giác không thể gạt được, hắn đi vào cự đại giường bên cạnh, lấy ra một đống dụng cụ ly kỳ cổ quái, liền vểnh lên mang khấu. Một lát sau, giường kim loại bên cạnh bản bên trên, dần dần hiện ra một trương đau khổ gương mặt. Này gương mặt nôn khan một tiếng, tựa hồ bị làm đại nạn sắp tới, hóa làm một cái khóa bàn. Khóa bàn biên duyên có kim đồng hồ, trung quanh là 30 loại khác biệt đồ ấn, khóa bàn bên trong đoạn tổng cộng có 12 cái khóa rãnh, ổ khóa này bản không phải bằng vận khí cùng quan sát có thể mở ra. Như thế nào mở khóa? Riad nhìn hướng Tô Hiểu, ý tứ là làm Tô Hiểu đá văng. Tô Hiểu không nói chuyện, nữ vương tầm điện cửa hắn liền không đá văng, phỏng đoán cẩn thận, này kim loại giường cường độ, muốn so kia môn cao không ít. Vượt. Riad nhìn hướng Vượt, Vượt lắc đầu, ổ khóa này trên bản nhân quả quá nhiều, hắn không có cách nào. Khục. Kệ xạ vội ho một tiếng, hơi hất cằm lên, hàm đuôi xà đá phiến xuất hiện tại hắn tay bên trong, hắn một tay phao động hàm đuôi xà đá phiến, nhưng tại tiếp lúc, một chút không có nhận hảo, hàm đuôi xà đá phiến đập tại hắn chân bên trên, phình một tiếng. Chính giữa ngón tay cái ngón chân đóng. Kệ xạ đau nhai răng niết miệng, làm bộ muốn dép lê xem xét. Đại hiệp hay khoan. Bạ hạ nhanh lên mở miệng, này nếu là dép lê, tầm điện bên trong liền đợi không người. Kệ xạ tức giận từ dưới đất nhặt lên hàm đuôi xà đá phiến, hỏi, mật mã. Không thể trả lời. Hàm đuôi xà đá phiến vẫn như cũ quật cường như vậy, cũng không biết nói ai cấp nó dũng khí. Hơ phi, kệ xà một ngụm đại dính đằng sau, hàm đuôi xà đá phiến bắt đầu run rẩy, mặt trên lần lượt hiện ra diện pháp giả cứu ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi chờ chữ. Tô Hiểu nhìn như không thấy. Cuối cùng, hàm đuôi xà đá phiến nổi lên hiện liên tiếp đồ ấn mật mã, kệ xà theo trình tự vận động khóa bản, làm kim đồng hồ nhắm ngay cái cuối cùng đồ ấn lúc, giường bên trong truyền ra cùng cụt một tiếng. Ầm ầm. Giường chậm chạp hướng bên trong trượt lui, làm giường dừng lại lúc, lộ ra thượng hình sợi dài câu tảo, này câu tảo có 1m5 rộng, bên trong là hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang bị khói đen che phủ, này hắc vụ không hướng câu tảo bên ngoài lan tràn, cùng mặt đất bảo trì một bình. Ghi Hạt đưa tay thăm dò vào hắc vụ. TTT. Một hồi dọa người ăn mòn sau, Ghi Hạt tay theo trong khói đen rút ra, hắn toàn bộ tay phải chỉ còn bạch cốt. Ghi Hạt sau lưng sinh ra cây màu đen xúc tu, này xúc tu phía trước hóa thành lưỡi dao, xoát một tiếng, đem hắn tay phải chặt đứt, miệng vết thương huyết nhục phun trào, nháy mắt bên trong, hắn tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Ghi Hạt lắc đầu, ra hiệu không có cách nào tiến vào bên trong, vượt thăm dò sau, đạt được giống nhau kết luận. Tô Hiểu nhìn câu tảo bên trong hắc vụ, hắn phỏng đoán, phía dưới hẳn là hắc ám chi vực, hắn đem hắc ám trụ dân xương hào trang bị bên trên, tinh thể tay trái đụng vào hắc vụ. Không xuất hiện tình huống, Tô Hiểu đeo hắc ám trụ dân xương hào sau, hắc ám chi vực đã đem hắn nhận định là hắc ám trụ dân, đương nhiên sẽ không ăn mòn hắn. Tô Hiểu làm bạ hạ thăm dò, quả nhiên, bạ hạ làm Tô Hiểu tùy tùng, kế thừa đến này đặc thù xương hào hiệu quả, bố ông tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Xem ra chúng ta không được đến vé vào cửa. Vừa không cảm thấy tiếc hận, hắn bản năng cảm giác kia trong khói đen không phải địa phương tốt gì. Giat, ta tại tới khi đường bên trên, phát hiện một chỗ rất thú vị địa phương, liền tại sở hội đoàn bên trong. Không hứng thú. Giat trả lời tùy ý, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có thể lấy được rất nhiều linh hồn tiền. Phía trước dẫn đường. Giat một chút liền nhiệt tình. Không hổ là ngươi. Vượt cùng Giat hướng tẩm điện đi ra ngoài, trước khi đi, vượt nói câu, lúc sau tại ạ đạ cố đô sơ thủy chi thụ gần đây hội hợp. Ta thân ái bằng hữu, ngươi trước đi, kệ xạ sau đó liền đến. Kệ xạ lấy ra một đống bình bình lọ lọ, đây là muốn làm ra tiến vào hắc vụ phương pháp. Tôi hiểu theo hướng phía dưới bậc thang chuyến về, xung quanh hắc vụ hơi lạnh, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn bằng cảm giác đi hạ tối hậu một tiết cầu thang sau, xung quanh hắc ám dần dần trở nên hơi mờ, không phải tan đi, mà là không ngăn cản nữa hắn tầm mắt cùng cảm giác. Tia sáng mặc dù vẫn như cũ ảm đạm, nhưng tôi hiểu thấy rõ, chính mình thân sử một đầu một mét rộng bao nhiêu thon dài dưới lòng đất thông đạo bên trong, hai bên nham thạch mặt tường xây dựng rất bằng phẳng, phía trên thành hình vòm. Tôi hiểu, bố ông, bạn hạ đi về phía trước vào mấy trăm mét sau, hai bên rộng mở thông suốt. Nhắc nhở, ngươi đã đến hắc ám chi vực, ngươi đã ngụy trang là đen ám trụ dân, đây là xương hào hiệu quả. Cảnh cáo, này khu vực bên trong, đại bộ phận đơn vị vì hỗn loạn trung lập trận doanh, một phần nhỏ vì hỗn loạn tà ác trận doanh, cực một phần nhỏ vì hỗn loạn cực ác trận doanh. Kiểm hạch đến liệp sát giả mị lực thuộc tính là 12 điểm. Ngươi cùng hỗn loạn trung lập đơn vị thương lượng lúc, thương lượng sửa đổi 10 điểm. Ngươi cùng hỗn loạn tà ác đơn vị thương lượng lúc, thương lượng sửa đổi 32 điểm. Ngươi cùng hỗn loạn cực ác đơn vị thương lượng lúc, thương lượng sửa đổi 59 điểm. Tô Hiểu nhìn quanh phía trước, đây là một chỗ tiểu trấn quy mô khu kiến trúc, ở vào khu kiến trúc xung quanh là nham thạch tính chất hắc ám, đứt gãy cao thấp không đều. Sơ bộ phán đoán, nơi này cửa ra vào chỉ có tới khi kia điều thông đạo. Tiểu trấn bên trong kiến trúc có loại rách nát cảm giác, nhiều vị nham thạch phong ốc, nói nơi này là tiểu trấn, kỳ thật nơi này hoàn hảo kiến trúc chỉ còn hai đại hàng, ở vào hai bên đường, lại hướng bên ngoài, những cái đó nham thạch kiến trúc đều bị hắc ám xâm tan đến tựa như hỏa táng ngọn nến, không còn hình dáng. Cả con đường ước chừng rộng 3 mét, tăng thêm hai bên kiến trúc, cấp giống người chặt chẽ cùng phong bế cảm giác, theo trình độ nào đó tới nói, này loại kiến trúc cách cục cũng sẽ cấp người an toàn cảm giác. Tôi hiểu đi tại đường phố bên trên, dưới chân nham thạch vận như là gặp phải trùng đục, mặt trên tràn đầy tổ ong mắt. Hắc ám chi vực nội không có quá tiên minh ngăn sắc, hết thảy đều lấy màu đen làm điểm chính, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Cả con đường hai bên hơn 30 gian nhà đá, chỉ có 4 gian nhà đá cửa sổ bên trong, lóe lên yếu ớt ánh nến. Tô Hiểu đi vào một chỗ cửa sổ phía trước, tối tăm mở mịt loại thủy tinh vật cùng nửa hũ kim loại tạo thành cửa sổ, dưới bệ cửa mặt tường bên trên, dính tầng vật chất màu đen, cấp giống người dày ngán mỡ đông cảm giác. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ gõ cửa sổ. Hống hống hống hống hống hống hống. Cửa sổ bên trong truyền đến vô ưu vô lự tiếng cười, mười mấy giây sau, tiếng cười kia im bặt mà dừng. Tô Hiểu lại gõ gõ cửa sổ. Bên trong phát ra ý nghĩa không rõ tiếng hử, rất như là heo phát ra tiếng hử hử. Tiểu trấn cư dân, heo huynh, không cách nào giao lưu. Xác định này đó tình báo, Tô Hiểu đi vào cùng heo huynh nhà nghiêng nghiêng đối lập nhau một tòa thạch ốc phía trước, này thạch ốc bên trong cũng lóe lên ánh nến. Đông đông đông. Tô Hiểu lần này là gõ cửa. Đông đông đông. Cửa bên trong người bắt trước tiếng đập cửa. Ta là mới đến hắc ám trụ dân. Tô Hiểu mở miệng. Ta là mới đến hắc ám trụ dân. Cửa bên trong người, lấy cùng Tô Hiểu giống nhau như lúc thanh âm cùng ngữ khí mở miệng. Lại học ta đi vào cùng ngươi trò chuyện. Tô Hiểu một tay theo trước người cửa gỗ bên trên, nghe hắn như vậy nói, môn bên trong người không lại bắt trước hắn, nhưng cũng bắt đầu trầm mặc không nói. Bắt trước nam cũng vô pháp bình thường thương lượng, Tô Hiểu muốn tìm tới nhất danh có thể thương lượng hắc ám trụ dân, hiểu rõ nơi đây đại khái tình huống. Tiếp tục theo đường đi tiến lên, một lát sau, Tô Hiểu dừng bước tại một tòa nội bộ lóe lên ánh nến thạch ốc phía trước, gõ vang phòng cửa. Một đạo giọng nữ theo môn bên trong truyền đến, là truyền qua người sao? Không phải. Lạ lâm thanh âm, môn bên trong nữ nhân tới gần chút, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Tầm điện. Tô Hiểu hiện tại biết tình báo quá ít, này loại tình huống hạ nói dối sẽ kỳ phản hiệu quả. Nàng làm sao lại đồng ý mở ra thông lộ, nàng sẽ không đồng ý, trừ phi nàng chết. Nói cuối cùng, môn bên trong nữ nhân thanh âm mang lên chút rung động âm. Ân, nàng chết. Được đến Tô Hiểu xác định, môn bên trong nữ nhân trầm mặc, không bao lâu, môn bên trong chuyển ra thấp giọng nức nở. Nàng đều là nói, luôn luôn có người đứng ra, nhưng nàng, cuối cùng, còn là, chết, hô, hô. Môn bên trong nữ nhân khóc không thành tiếng, nói chuyện lúc, thanh âm khóc đến co lại, tôi hiểu trước đó nghe nói nữ vương dưỡng phụ, cũng chính là kẻ phản bội gỗ lù nhắc qua, nữ vương có cái tỷ tỷ, hiện tại xem ra, đây tựa hồ là. So sánh nữ vương, nàng tỷ tỷ cấp người cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu như nói nữ vương là cường đại cùng bình dị gần gũi, nàng tỷ tỷ còn lại là ôn nhu cùng yếu ớt, riêng là nghe được nữ vương tin chết, đã là khóc không thành tiếng. Nàng là, như thế nào, chết. Nữ vương tỷ tỷ rất thương tâm. Ta giết. Ô. Nữ vương tỷ tỷ càng thương tâm, thế này, tôi hiểu quyết định thích hợp an ủi hạ, dù sao còn muốn hỏi tình báo. Nàng bị ta một đao chạm a thủ cấp, chết rất thẳng thắn. Ô. Tiếng khóc càng lớn, người nhà cảm xúc thực không ổn định. Tôi hiểu nhìn hướng bạ hạ cùng bố bố ông, ra hiệu bọn chúng nói chuyện. Vâng. Bố bố ông biểu thị nó không biết nói chuyện. Khục, nữ vương nàng tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, tại nữ vương trước khi chết, nàng đã chuyển hóa thành vực sâu trưởng nữ. Nghe nói lời ấy, nữ vương hắn tỷ tỷ tiếng khóc nhỏ chút, nghẹn ngào nói, ta là A Lý Dạ, quỷ tộc trong vòng mấy trăm năm, phế nhất vật thừa kế người. Nghe nói như thế, bạ hạ không còn gì để nói, nó không rõ, vì sao A Lý Dạ tự giới thiệu lúc, muốn cố ý đề cập chính mình là phế nhất vật thừa kế người, phảng phất đây là cái gì hảo quan chuyện. Đợi A Lý Dạ cảm xúc ổn định một ít sau, nàng ôn nhu nói, không muốn vẫn luôn bại lộ tại hắc ám bên trong, sẽ bị vực sâu đồng hóa, tiếp tục hướng phía trước đi, đi tìm truyền quang người cầm giá cắm đến. Theo A Lý Dạ lời nói, đi vào hắc ám chi vực sau, phải nhanh một chút đi đường phố cuối cùng thần đường bên trong, tìm truyền quang người lấy giá cắm đến cùng ngọn nến, lúc sau tùy tiện gian cửa không có khóa thạch ốc, liền có thể tại bên trong ở lại, ngọn nến bất diệt chính là an toàn. Tôi hiểu dọc theo hai bên xây đầy thạch ốc đường đi tiến lên, đến nơi cuối cùng, một tòa tường ngoài nửa tan tảng đá lớn phòng phong bế đường đi, đây chính là A Lý Dạ nói tới thần đường. Thần đường hai phiến cửa gỗ mở, một cỗ dài thời gian đốt ngọn nến hương vị xông vào mũi, đi vào thần đường bên trong, bốn phía góc tường chất đầy hài cốt, ở vào bên trong, một đạo thân mặc trường bào màu trắng thân ảnh ngồi tại bàn phía trước, tựa hồ là tại cầu nguyện. Này người chính là truyền quang người, hắn tuy là nhân viên thần chức trang điểm, nhưng hắn đến thân cao tại 2m7 tả hữu, trên người cơ bắp đem nhân viên thần chức trường bào chống đỡ chặt, hắn cánh tay so người bình thường đùi còn thô vài vòng, lưng hùm vai gấu, này không khỏi làm người phỏng đoán, nếu như cùng hắn giáo điều vi phạm, hắn có thể hay không tiến hành vật lý truyền giáo. Nhìn người nọ, tôi hiểu biết, thôn vệ giả liệt dương phù hợp người tìm được. Chương 3461, xưa nay chưa từng có bánh từ trên trời rơi xuống, 1. Chương 15, xưa nay chưa từng có bánh từ trên trời rơi xuống, 1. Hắc ám chi vực, tiểu trấn nhất bên trong thần đường bên trong. Bên tường hài cốt xếp thành sườn dốc, này đó hài cốt kết cấu đặc thù, nhiều cái xương đầu nhét chung một chỗ, cổ nhỏ bé, càng phía dưới xương sườn rất nhỏ, nhưng kỹ càng, chừng tầng 3, lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, tứ chi hình thái càng tiếp cận tổ 4 chạy thú. Đáng giá lưu ý chính là, này đó hài cốt bên trên đều có nước xương hoặc bị vỡ nát gãy xương dấu vết, bọn chúng nguyên bản nhất định có huyết nục, chỉ bất quá bị bỏ đi. Xương sườn bên trong tạng khí đã biến thành màu đen, khô cát. Tựa như phát giác đến Tô Hiểu đến, ngồi tại bên trong điều án phía trước chuyển quang người kết thúc cầu nguyện. Có lẽ là biết hình tượng bản thân cường hãn bao nhiêu, cùng với không phù hợp chuyển quang người cấp người ấn tượng đầu tiên, hắn cái cầm nơi xúc có diêm mép, còn mang theo có treo sức liên kính mắt. Đáng tiếc, này đó che giấu tính trang phục, so sánh bị cơ ngực lớn cùng bắp tay sở chống đỡ chặt nhân viên thần chức trường bảo sau, tỏ ra phá lệ bất lực. Mới chủ dân, hoan nên ngươi vào ở sáng sớm trấn, Hắc Ám tổng sẽ đi qua, sáng sớm cuối cùng sẽ tới. Chuyển quang người hiền lành cười, bất quá đúng lúc này, một cỗ mang theo khét lẹt mùi thơm từ giữa bên cạnh cửa gỗ nhỏ bên trong bay ra. Ta gọi Anderson, là sáng sớm trấn chuyển quang người, đây là giá cắm nến cùng son sáp, ngươi lấy được, tại tiểu trấn bên trong gặp được cái gì phiền phức, có thể tới tìm ta. Chuyển quang người Anderson đưa tới đồng chất cũ kỹ giá cắm nến, cùng với một cái nhan sắc bạch bên trong tấu đen ngọn nến. Ngươi có chọn tốt chỗ ở. Chuyển quang người Anderson nói được nửa câu, thông hướng phòng bên trong cửa gỗ phát ra phanh phanh thanh, có thứ gì tại bên trong va nhẹ cửa. Là ta dưỡng sủng vật, nó có lẽ là đói bụng, chờ một lát, ta đi xử lý một chút. Anderson đứng dậy hướng phòng bên trong đi đến, hắn đứng lên sau, 2m7 thân cao áp bách cảm giác 10 phần. Anderson mới vừa mở cửa, một con đen nhánh móng vuốt theo khe cửa bên trong dò ra, tả hữu cào lục lọi. Này hắc chảo cấp người rất mãnh liệt tà ác, ô uế, vặn vẹo cảm giác, không thể nghi ngờ, này đồ vật không dễ chọc. Bất quá theo này hắc chảo tìm tòi động tác xem, nó lúc này mang theo sợ hãi. Anderson bình tĩnh dùng kia 67 mã chân to, đem này hắc chảo từ đỉnh trở về, tựa hồ là lo lắng Tô Hiểu hoài nghi cái gì, hắn còn giải thích nói, xem ra nó thật đói chết. Mấy phút đồng hồ sau, Anderson xử lý tốt sau, theo cửa gỗ bên trong đi ra, hắn tay bên trong bưng cái khay, mặt trên là mấy cái đại hào bột mì dẻo bao cùng một ít quả làm. Sáng sớm chấn không phải tài nguyên màu mỡ địa phương, nhưng nơi này người ở coi như không ăn đồ vật, cũng không sẽ chết đói. Anderson ngồi trên mặt đất, đem khay đặt tại hắn cùng Tô Hiểu chi gian, làm ra dấu tay xin mời. Tô Hiểu cầm lấy nhanh bánh mì nướng, không ăn. Hắn phán đoán, này bánh mì nướng tuổi tác hẳn là so với hắn đều đại, là bởi vì sáng sớm chấn đặc thù hoàn cảnh mới không mục nát. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra chút thức ăn. Anderson vẫn như cũ chỉ là ăn tay bên trong quá thời hạn bánh mì nướng. Hắn nhắc nhở nói, mau chóng ăn sạch này đó sung túc lương thực. Sau đó quên bọn chúng hương vị. Này có thể giảm bớt sau này tại dài dằng dặc thời gian, người bên trong tưởng niệm tình chúng nó lúc đau khổ. Anderson mở miệng, hắn làm tiểu trấn bên trong duy nhất chuyển qua người. Đồng dạng không cách nào rời đi hắc ám chi vực. Cùng với nói nơi này là hắc ám chi vực, tôi hiểu cảm giác nơi này càng giống là đất lưu đày, đem những cái đó nguy hiểm, không ổn định tồn tại lưu đày tới nơi đây. Cũng không phải là tôi hiểu suy đoán lung tung, không nên quên, hắc ám chi vực duy nhất cửa ra vào là tại nữ vương ngủ dưới giường, từ nàng thân tự trông giữ. Trước đó gặp được 3 tên hắc ám trụ dân bên trong, có 2 người đều cấp người nguy hiểm cảm giác, theo huynh là mãnh liệt dã man cùng hung ác, tựa như nuốt thế miệng, bắt trước nam còn lại là quỷ dị, thuần túy tới cực điểm quỷ dị. Sau cùng A Lisa, cũng là nữ vương nàng tỷ tỷ, này thân xử nơi đây, đại khái suất là bởi vì không chỗ có thể đi, cũng có thể là nữ vương lưu tại nơi này nhãn tuyến. Như vậy nghĩ tới, A Lisa là người giám thị, truyền quang người Anderson là người trông coi, mà heo huynh, bắt trước nam chờ, là bị lưu đẩy tới nơi đây cùng hung cực các người. Theo trước đó nhắc nhở bên trong, tôi hiểu biết được một đầu tình báo, nơi này sở hữu người, nhất thủ quy củ cũng là hỗn loạn trung lập, lúc sau là hỗn loạn tà ác cùng cực ác, phóng nhãn toàn bộ sáng sông chấn, tìm không ra một người tốt. Dùng cơm lúc, theo Anderson đôi câu vài lời bên trong, tôi hiểu hiểu rõ một chút chuyện, tỉ như, Anderson không phải này thế giới dân bản địa. Anderson đến từ một cái tên là Nghỉ Đi Bộ Đại Lục địa phương, hắn từng đảm nhiệm nhất danh đạo phủ. Thân sử một cái sắp nên đón diệt vong mục nát bảng đại đế quốc, cộng thêm nhất danh thị sắt thành tính tàn bạo quân chủ, cùng với đông đảo duy mệnh là nghe đế quốc đại thần, cuối cùng là một tòa nhân khẩu siêu 200 vạn, ở vào bạo loạn biên duyên vương thành. Này đó nhân tố tăng theo cấp số cộng, có thể tưởng tượng lúc ấy làm đào phủ Anderson có nhiều bận điệu, hắn mỗi ngày chém đầu hành hình, mệt buổi tối đau lưng nhức eo, cánh tay sưng đau đến ngủ không yên. Không biết từ đâu bắt đầu, Anderson có thể nghe được rất nhiều kỳ quỷ thanh âm, nào đó lúc trời tối, hắn ngậm với bản thân chìm vào hắc ám vũng bùn bên trong, mồ hôi đầy người hắn bừng tỉnh. Sáng sớm ngày kế, bắt đầu mới một ngày công tác an sư phụ, mới vừa chém hạ đệ nhất danh phạm nhân đầu, hắn liền phát hiện, một cỗ kỳ dị lực lượng chạy xuôi đến hắn thể nội, mấy phút đồng hồ sau, làm hắn thân thể hấp thu hết này cỗ kỳ dị năng lượng, hắn cường tráng mấy phần. Làm đại giá, Anderson hai bên trong lộn xộn nói mớ thanh rõ ràng hơn, nhưng công tác muốn tiếp tục, Anderson lặp lại mỗi ngày hành hình. Đế quốc thế cục càng thêm hỗn loạn, Anderson tử hình đối tượng theo bình thường người đến chiến sĩ, lúc sau biến thành yếu nhược siêu phẩm giả, lại về sau là rất có thực lực siêu phẩm giả, đến cuối cùng, bị xử hình người bên trong, thỉnh thoảng sẽ có danh tiếng đại tàn nhẫn nhân vật. Anderson phát hiện, hắn chém đầu phạm nhân càng cường đại, hắn có thể hấp thu đến kỳ dị năng lượng thì càng nhiều, hắn mạnh lên cũng càng nhiều. Anderson đãi ngộ càng ngày càng kém, vốn là mỗi ngày làm việc 10 giờ, đến lúc sau mỗi ngày làm việc 16 giờ, 18 giờ, cho đến sau cùng mỗi ngày làm việc 24 giờ. Phạm nhân áp lên tới, đặt tại cọc đài bên trên, một đũa chém đầu, đầu rơi vào trong giỏ trúc, đây chính là Anderson mỗi ngày tại lặp lại chuyện, buồn tẻ không thú vị, huyết tinh tàn bạo. Nhất danh không ngủ không nghỉ đạo phủ, này danh đầu, thậm chí gây nên kia vị tàn bạo quân chủ chú ý, thân tự đi thăm Anderson hành hình, cũng cho phong thưởng. Bang đại đế quốc mặc dù đã mục nát, khoảng cách đổ xuống còn muốn mấy năm, thậm chí càng lâu, cái này cũng tạo thành, Anderson đều sắp biến thành tử hình máy móc, thẳng đến một ngày nào đó, Anderson một đũa chém xuống phạm nhân thủ cấp sau, phát hiện chính mình cắt ra một đạo đen vấn, hắn dùng kia thanh chỉ có thể coi là bình thường hành hình bữa, đem không gian chém ra. Nhất danh hành hình người, thu được thông qua giết chóc liền có thể làm thân thể không ngừng tăng cường năng lực, tăng thêm hắn đã quên tử hình bao nhiêu người, lúc ấy liền Anderson chính mình, đều không rõ ràng chính mình có bao nhiêu cường. Tin tức xấu là, Anderson nghe được nói mớ thanh càng ngày càng rõ ràng, hắn không ngủ không nghỉ hành hình. Cũng là bởi vì này đó nói mớ phiền hắn ngủ không được. Rốt cuộc tại ngày nào đó, Anderson cường đại vượt qua cái nào đó cực hạn, hắn tay không đem những cái đó ám du hồn chưa hề mà biết nơi cầm ra tới, mấy bữa đánh tan. Lúc ấy, Anderson cảm giác được thế giới thanh tịnh, thời gian qua đi 4 năm, hắn rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc, ngủ chỉnh chỉnh một tuần sau, Anderson trở lại dị vãng công tác, tử hình, mỗi ngày chỉ có tử hình cùng máu tươi. Như vậy nhật tử lại kéo dài 3 năm, Anderson triệt để phiền chán, hắn không có thể hiểu được, những cái đó vương tộc, như thế nào có nhiều người như vậy muốn giết. Vương tộc địch nhân cũng quá là nhiều. Vì theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, đêm đó, Anderson một cái người, một cái tử hình bữa, đi hướng vương cung, một bữa đánh chết được vinh dự đế quốc mạnh nhất đại tướng quân, sau đó huyết tẩy vương cung. Anderson không để lại người sống, thậm chí không lưu lại người chứng kiến, làm xong đây hết thảy, hắn lại trở lại hình phạt cơ cấu, đối với hắn mà nói, quyền lực, tiền tài chờ tất cả đều không ý nghĩa, hắn lớn nhất là thú, là cùng những cái đó tử tù phạm nói chuyện phiếm, những cái đó sắp chết tử tù phạm nhóm, nói tới mỗi câu lời nói đều là nói ra tại tâm phi, ít có dối trá, ít có nói dối. Cũ đế quốc vương tộc bị đổ diệt, tân đế quốc thuận thế thành lập, Anderson làm không liên quan đến quyền lợi tử hình người, không bị liên lụy, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vừa nhìn liền rất khó dây vào có quan hệ. Lúc mới đầu, Anderson công tác có trở nên nhiều hơn, mấy tháng sau, hắn nên đón mùa hế hàng, mỗi ngày chỉ tử hình mấy người, cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian, cùng những cái đó tử hình phạm nói chuyện thiếm, bởi vì hắn có sung túc tiền tài, có thể mua được rượu thịt, những cái đó tử hình phạm tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện thiếm. Đáng tiếc, Anderson ngày lành không kéo dài bao lâu, 60 năm sau, hắn phát hiện muốn phạm nhân tử hình dần dần biến nhiều. Hết thảy phảng phất lại về tới trước đó như vậy, đồng thời lần này càng quá phận, những cái đó mới tạo thành vương tộc, nhiều lần điều tra dâu ria sủng soàm, hình tượng lôi thôi hắn, vì sao hơn 60 năm đều không có giả đi dấu hiệu. Muốn phạm nhân tử hình lại biến nhiều, Anderson không có cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời gian, cộng thêm những cái đó vương tộc không ngừng dở trò thăm dò, cuối cùng, Anderson phiền. Hết thảy đều cùng 60 năm trước đồng dạng, vương tộc cùng vương cung bên trong cấm vệ, một đêm chi gian bị đuổi tận giết tuyệt, theo người chứng kiến xưng, kia là một cái toàn thân bốc lên khói đen ác quỷ sở vi. Đế quốc 2.0 diệt vong sau, đế quốc 3.0 tại thời gian ngắn bên trong thành lập, Anderson vẫn như cũ không bị tác động đến, hắn làm cảm giác lúc là, này một cha vương tộc, còn giống như hành. Anderson chủ quan, đế quốc 3.0 chỉ duy trì hơn 40 năm, liền cùng đế quốc 1.0 không sai biệt lắm, còn không bằng đế quốc 2.0. Tâm hơi mệt chút Anderson, theo ruộng bên trong đảo móc ra hắn phạt diệt hai đời vương tộc hình bữa, diệt đế quốc 3.0 vương tộc. Đế quốc 3.0 bị diệt sau, đế quốc 4.0 tại ngắn ngủi 10 ngày bên trong xuất hiện. Mọi chuyện đều tốt giống như hôm qua, tân sinh cùng diệt vong chi gian không ngừng luân thế. Mấy trăm năm sau, Anderson nhìn đế quốc 12.0 thành lập lúc, hắn đối nhân tâm cùng nhân tính thất vọng cực độ, người nhóm tổng cho rằng, nếu như đổi thành chính mình làm quân chủ, liền có thể tại cái kia vị trí thượng làm tốt hơn, trên thực tế, kia chỉ là không ngồi lên qua kia chỗ ngồi mà thôi. Vào lúc đó, Anderson nghĩ thông suốt rất nhiều, người nhóm căm hận tham lam đại thần, nhưng lại ghen tị quyền thế cùng hưởng lạc, người nhóm căm hận phú thương lũng đoạn, lại vừa hy vọng chính mình thương phẩm độc nhất vô nhị, người nhóm mỉa mai đế quốc tập tục cùng mục nát, nhưng lại tại tự thân phạm sai lầm sau, bốn phía dùng tiền chuẩn bị quan hệ, hy vọng miễn trừ trừng phạt. Cái này khiến Anderson rõ ràng, người nhóm phẫn nộ không phải không công bằng, mà là phẫn nộ với chính mình không đứng tại vị trí có lợi thượng, không có thể trở thành đã được lợi ích người, đây chính là nhân tâm, đây chính là nhân tính. Tại Anderson đại triệt đại ngộ lúc, một loại đồ vật hấp dẫn hắn, tín ngưỡng, đối thần linh tín ngưỡng. Anderson rời đi vương thành, đi hướng đại biểu tín ngưỡng thần thánh chi địa, trở thành thần tôi tớ. Nhưng không bao lâu, Anderson lại phát hiện, kia được xưng là vạn vật chi chủ thần linh, động cơ giống như không thuần, cái gì người đều có thể gửi thư phụng, đồng thời những cái đó đại gian đại ác người, chỉ cần nguyện ý cải tà quy chính, liền lập tức có thể được đến thần kính yêu. Trái lại, những cái đó trung thành tín ngưỡng mấy chục năm giản dị người, đơn giản là nhất điểm điểm sai lầm nhỏ lầm, liền bị hạ xuống thần phạt. Anderson mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, tìm tới vạn vật chi chủ tại nhân giới đại biểu thần tự đại nhân, đối Anderson nghi vấn, thần tự đại nhân tức giận, tại chỗ gầm thét, bắt lại này dị đoan. Kết quả vì, dị đoan không bắt lại, kia đại biểu tín ngưỡng thần thánh chi địa, bị phá hủy hơn phân nửa, từ đầu đến cuối, vạn vật chi chủ đều không buông xuống. Cũng làm khó vạn vật chi chủ, hắn chính là cái thần linh tồn tại mà thôi, nhìn thấy toàn thân oan sắt đều nhanh hình thành thực chất Anderson, vạn vật chi chủ là lạnh cả sống lưng, đầu ong ong. Nhưng cố chấp Anderson quyết định, muốn tìm vạn vật chi chủ muốn cái thuyết pháp, hắn lòng tràn đầy thành kính, vì cái gì nói hắn là dị đoan. Kết quả sau cùng là, vạn vật chi chủ tìm tới mặt khác ba vị thần linh tồn tại, như Lâm đại địch tương đối Anderson, nhưng bởi vì cái nào đó vấn đề trả lời sai lầm, bốn vị thần linh đều bị Anderson cấp bổ. Kia chẳng chiến đấu mới vừa kết thúc, Anderson bị dâng trào hắc ám thôn vệ, làm hắn tỉnh lại lúc, đã đi tới thụ sinh thế giới, đó còn là thời đại hắc ám, ạ đạ văn minh cường thịnh thời kỳ. Ạ đạ người đối quang khao khát cùng tín ngưỡng, đã động Anderson, hắn tại ạ đạ người trên người, thấy được nhân tính đông đảo điểm sáng, cho nên hắn trở thành chuyển quang người, cùng ạ đạ người cùng nhau đi tại hắc ám bên trong, tản quang minh, hắn không lại dễ dàng giết người, dần dần thu liễm táo bạo tính tình. Mỗi khi đem ánh sáng chia sẻ cấp mặt khác người, nhìn đối phương mặt bên trên hạnh phúc, Anderson đều có loại phong phú cảm giác. Tại ạ đạ người cùng hắc ám trung yên chi chiến bên trong, Anderson bị hắc ám nuốt hết, không biết qua bao lâu, làm Anderson một lần nữa tỉnh lại lúc, hắn người đã ở hắc ám chi vực, vào lúc đó, sáng sớm chấn liền đã thành lập, bất quá khi đó phòng ốc có mười mấy hàng, không giống bây giờ, bị hắc ám xâm tan đến chỉ còn bên đường hai bài. Nghe nói Anderson nhớ lại tự thuật, bà hạ ừ ngực một tiếng nuốt nước miếng, một bên bố bố bông con mắt trừng cầu nốc, mặc dù Anderson nói này đó lúc ngựa khí bình tĩnh, nội dung lại quá mức dữ dội. Đều lúc trước chuyện xưa, các ngươi làm chuyện xưa nghe liền tốt. Anderson hiền lành cười cười, không lấy đã từng cường đại làm đinh, trái lại, tại nói lên chuyện quan lúc, lại nói đến phá lệ kỹ càng. Anderson, ngươi tín ngưỡng đại biểu quang minh thần chỉ. Ta đã không có tín ngưỡng, chỉ là cái truyền quang người mà thôi. Ngồi xếp bằng Anderson, hai tay đặt tại đầu gối bên trên, tươi cười càng hiền lành mấy phần. Ngươi nghe qua có người tín ngưỡng Thái Dương sao? Tín ngưỡng Thái Dương? Đó là cái gì thần chi? Không phải thần chi, mà là Thái Dương. Tôi hiểu đem một cái bình nhỏ vứt cho Anderson, trong này chứa là tín ngưỡng lực Thái Dương. Anderson đem này mở ra sau, màu vàng nhỏ bé hạt ánh sáng phiêu tán mà ra, Anderson nếm thử dùng tay đi đụng vào, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai mắt trở nên vô thần, nhưng lại phảng phất thấy được ngàn vạn sự vật. Quá thật lâu, Anderson mắt bên trong khôi phục thần thái, hắn hơi có chấn kinh cảm giác mặt bên trên phảng phất tại nói, này trên đời, thế mà còn có như vậy đồng tín ngưỡng phương thức. Ngược lại, Anderson lắc đầu, không lại nói mặt khác, đứng dậy hướng phòng bên trong đi đến. Tô Hiểu rời đi thân đường, tại bên đường tìm nơi không người ở lại thạch ốc sau, đẩy cửa vào. Này thạch ốc ước chừng 30 mét vuông, cái bàn giường tuy cũ kỹ chút, nhưng đầy đủ mọi thứ, có nguyên một mặt vách tường bị giá sách chiếm đoạt, mặt trên hộp gỗ bên trong, trưng bày đông đảo thư tịch, phần lớn là lịch sử chuyện ký trở, không thấy được có giá trị sách. Giường bên trên đệm chăn đã biến thành màu đen phát cứng rắn, bị bà hạ ném ra ngoài, cân nhắc đến có thể sẽ tại này ở tạm, mới đệm chăn che phụ thượng. Bang bong bong một tiếng, gần 10 cm sau cửa kim loại đóng lại, mặt khác không nói, nơi đây chủ dân phòng trộm ý thức rất mạnh, liền này môn cửa sổ chất liệu, cộng thêm hắc ám siêu phàm đặc tính gia trì, dùng hạm pháo anh đều hành không ra. Hắc ám bên trong, tôi hiểu điểm đốt son sáp, màu trắng ánh nến chiếu rọi mở, phối hợp nơi đây phong bế, an toàn hoàn cảnh, cấp giống người tưởng ở chỗ này vẫn luôn tiếp tục ở lại xúc động. Cái này hiển nhiên là sáng sớm chấn một loại nào đó hướng dẫn phương thức, làm nơi này hắc ám trụ dân vẫn luôn đợi tại nhà bên trong, không lung tung gây sự. Tôi hiểu ngồi xếp bằng tại giường bên trên, lấy ra nữ vương quan, này đồ vật có tác dụng lớn, hắn trước tại nữ vương tẩm điện bên trong, cùng nữ vương cộng ẩm huyết hình thuần tiểu, hoàn thành nhiệm vụ ẩn thứ độc thống khổ. Nhiệm vụ đoạt được thạch vương tọa bổ sung trang bị, là phối hợp nữ vương quan sử dụng. Đầu tiên, tôi hiểu muốn trở về ở vào rét lạnh mộ địa ngầm tụ địa CG, đi hướng kia bên trong chỗ sâu nhất phong điện bên trong, cũng chính là thạch vương tọa cùng nữ vương dưỡng phụ kẻ phản bội gỗ lũ vị trí. Đến lúc đó, tôi hiểu có thể thông qua thạch vương tọa bổ sung trang bị, đối thạch vương tọa tiến hành bù đắp, cùng với làm này thu hoạch được luân hồi nhạc viên công chứng. Thạch vương tọa bên trên sẽ phiêu tán ra linh hồn hàn vụ, như tôi hiểu đeo lên hoặc cầm nắm vương miện, ngồi tại thạch vương tọa bên trên, liền có thể thông qua vương miện, loại bỏ rơi linh hồn hàn vụ bên trong rét lạnh, thu hoạch được tinh khiết linh hồn năng lượng. Này đó linh hồn năng lượng sẽ dọc đường thạch vương tọa bổ sung trang bị, cộng thêm luân hồi nhạc viên công chính tính cải tạo sau, Tô Hiểu có thể đem trực tiếp hấp thu, lấy tăng lên tự thân mấy loại năng lực. Thạch vương tọa bổ sung trang bị hiệu dụng thời hạn vì 5 giờ, đơn giản mà nói chính là, Thạch Vương tọa bổ sung trang bị luân hồi nhạc viên công chứng vương miện, chẳng khác nào thời hạn vì 5 giờ kỹ năng tăng lên quyền hạn. Tô Hiểu cảm giác tự thân tình huống, cùng nữ vương chiến đấu, làm hắn trọng thương đến sắp chết, hắn làm luyện kim sư, bằng sức sống nguyên dịch linh ảnh tuyến phối hợp trị liệu xong, thương thế đã khôi phục không ít. Lần này tử chiến, làm Tô Hiểu được đến không ít tần tính thu hoạch, tỉ như, kinh lần chiến đấu này, thanh cương ảnh năng lượng đã triệt để ổn định lại. Tô Hiểu lấy ra lão thú vương tinh phách, thôn phệ chi hạch năng lực kích hoạt, bắt đầu hấp thu tinh phách bên trong năng lượng, tinh phách bên trong sinh vật năng lượng tại trải qua loại bỏ, tinh lọc, chiết xuất sau, hóa thành một cỗ không màu năng lượng, không có vào đến Tô Hiểu thể nội, bị hắn thể nội thành cương ảnh năng lượng nhanh chóng hấp thu. 2 giờ sau, trôi nổi tại Tô Hiểu phía trước tinh phách sắc không hóa thành phấn tạt bã. Nhắc nhở, thanh cương ảnh đã tăng lên tới LV50. Một viên bất hủ cấp tinh phách, tăng lên 8 cấp thanh cương ảnh năng lực, đây là năng lượng hấp thu suất tăng lên, mang đến chỗ tốt. Thanh cương ảnh, LV50, chủ động kỹ năng bị động. Sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực sau, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 240 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 30 điểm. Chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích đem tiêu đốt địch nhân 782 điểm pháp lực giá trị, tăng lên 32 điểm, cũng tạo thành tiêu đốt pháp lực giá trị 1.7 lần chân thực tổn thương, 1329 điểm chân thực tổn thương chạm long thiểm tăng lên 25%, thanh ảnh vương tăng lên 30%, 2060 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực tiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, diễn pháp, thụ động, ngươi tại thừa nhận pháp hệ tổn thương sau, đem dẫn đến thể nội thanh cương ảnh năng lượng tiến một bước hóa, từ đó kéo dài tăng lên ngươi pháp hệ kháng tính, tăng lên tức tăng lên. Nhắc nhở, như 40 phút đồng hồ bên trong chưa đã bị pháp hệ tổn thương, này tăng thêm đem từng bước suy giảm. Nhắc nhở, mỗi lần cùng pháp hệ chiến đấu sau, như ngươi thừa nhận nhiều lần pháp hệ tổn thương, ngươi pháp hệ kháng tính có sẽ có chút ít vĩnh cửu tính tăng lên. Nhắc nhở, ngươi tại thừa nhận lôi điện, ngọn lửa, lạnh đông lạnh tương đương quá lúc, đem vĩnh cửu tính vi lượng tăng lên đối ứng kháng tính, đây là trưởng thành loại tăng lên, tốc độ tăng lên chậm chạp. Thanh cương ảnh năng lượng tạo thành chân thực tổn thương đột phá 2000 điểm đại quan, đây là tích lũy được đến cường đại, vẫn luôn không thức tỉnh mới là tính, lần này cũng thấy tỉnh. Nay loại tên là diện pháp thụ động đặc tính, có thể nói là giản dị tự nhiên, thừa nhận pháp hệ công kích sau, Tô Hiểu lại không ngừng xếp pháp hệ kháng tính, cuối cùng đều có thể xếp đến pháp hệ địch nhân không đánh nổi trình độ. Kết hợp tuyệt ma thể chất cung cấp 60% pháp hệ tổn thương miễn dịch, Tô Hiểu tại pháp hệ phương diện phòng ngự lực sẽ đạt tới đặc biệt khoa trương trình độ. Cái này khiến Tô Hiểu hiểu rõ một việc, lúc trước diện pháp giả cùng những người làm phép đại chiến, vì sao đều là rất nhiều thi pháp giả vây công nhất danh diện pháp giả, này nguyên nhân đã đơn giản với bất đắc dĩ, không vây công anh, căn bản là đánh không chết diện pháp giả. Cũng khó trách lúc trước Mạ Vĩ Đoàn sẽ nói, nghị muốn chiến đấu, đầu tiên phải bảo đảm tự thân có thể sống sót, này danh vì cái gì diện pháp năng lực, đem diện pháp giả đối chiến thi pháp giả phương thức chiến đấu, hoàn toàn quán triệt, kia chính là, ngươi đánh ta nửa ngày, ta không có việc gì, nhưng ta cho ngươi một đao, ngươi không chết thì cũng trọng thương. Tô Hiểu miệng bên trong thở ra trọc khí, thân thể trạng thái đã khá nhiều, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra vật chứa chủ yếu, trước đó đổi được điều ảnh linh cánh tay phải, hắn chuẩn bị đem cả hai kết hợp. Muốn để này hai người kết hợp, lý tưởng nhất phương thức là lại thêm vào một ít tài liệu khác làm cân bằng, hắn lấy ra 5 khỏa hoạt tính kết tinh, nhất định lượng hỏa kim, cùng với đại khái 10 sở tín ngưỡng lực thái dương sau, bắt đầu vật chứa chủ yếu cùng ảnh linh bản nguyên năng lượng kết hợp. Ánh đến thỉnh thoảng đông đưa, Tô Hiểu hiện tại không nóng nảy rời đi sáng sớm chấn, hắn mục tiêu đã hoàn thành một bộ phận, áp lực chợt giảm. Chương 3462, xưa nay chưa từng có bánh từ trên trời rơi xuống, 2. Chương 16, xưa nay chưa từng có bánh từ trên trời rơi xuống, 2. Trước mắt hắn cùng Hôi Thân Sĩ nhìn như không trực tiếp giao phòng, kỳ thật đã ở âm thầm lẫn nhau so đấu. Hắn bên này muốn lấy được đoạn hồn ảnh chi thạch, cùng với tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị, tỉnh lại diện pháp giả độc hữu năng lực thiên phú. Hắn vững tin, Hôi Thân Sĩ bên kia cũng tại hoàn thành chuyện nào đó, cho nên hai bên hiện giai đoạn lẫn nhau khắc chế, nhiều nhất là ủy thác người hợp tác, lẫn nhau ác tâm một phen đối phương. Hiện giai đoạn tình huống vì, một khi Tô Hiểu tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị, đã thức tỉnh diện pháp giả độc hữu thiên phú, hắn liền có thể đưa ra tay, đến lúc đó hắn còn thừa chuyện, chính là bắt lấy Hôi Thân Sĩ manh đánh, vậy sẽ làm Hôi Thân Sĩ khó chịu đến thổ huyết. Tới đối đầu, nếu như Hôi Thân Sĩ bên kia chưa hoàn thành nghị thành liền sự tình, cũng có thể giành tay nhắm ngay Tô Hiểu bên này mánh nện, coi như là Tô Hiểu cũng sẽ bị truy đến thất điên bắt đảo. Cho nên nói, bây giờ nhìn tựa như hai bên còn không gặp mặt, kỳ thật đều là cùng một loại thái độ, ngươi chờ ta đem tay bên trong chuyện xong xuôi liền đập chết ngươi. Tô Hiểu bên này đã xong xuôi một nửa, có một vấn đề là hắn không biết thiên phú tỉnh lại trang bị ở đâu, trước đó hỏi qua kệ xa tên kia dùng rắn ngậm đuôi bản dự đoán hạ, kết quả đáp án thực không rõ. Nay đại biểu thiên phú tỉnh lại trang bị lan đến gần nhân quả quá nhiều. Chính tại Tô Hiểu suy tư lúc, phòng cửa bị gõ vang, bạn hạ đi vào cửa phía trước, háng giọng một cái hỏi, ám hiệu, bố bố lên cây, ám hiệu chính xác. Bạn hạ mở cửa, một bên bố bố bông thực một bước. Tô Hiểu nhìn đi vào cửa kệ xạ, ám hiệu này thật là độc đáo. Ta thân ái bằng hữu, trước đó nhiều người, ta không dám nói, trước mấy ngày, ta trở về quê nhà một chuyến, mang đến cho ngươi điểm thổ đặc sản. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn đối kệ xạ mang đến thổ đặc sản không có hứng thú, bởi vì thằng nhãi này tặng lễ, luôn luôn là hướng bí nước tiểu hệ thống phương diện tấn công mạnh, ngoại trừ roi còn là roi. Đây là ta phao năm liền roi rượu thuốc, đừng khách khí, thu cất đi. Kệ xạ mang bên trong ôm ngâm rượu bình, còn vỗ vỗ, quả nhiên, bên trong đích thật là 5 cái roi. Tô Hiểu đem 5 liền roi rượu thuốc thu hồi, kệ xạ khó được tặng lễ, cộng thêm Tô Hiểu chuẩn bị đem này 5 liền roi rượu thuốc chuyển tay bán ghi ác, dù sao đối phương là cổ thần hệ thể chất, nhất định không uống chết, liền sản phẩm bảo hộ đều miễn đi. Kệ xạ, ngươi có biện pháp làm nơi này người ở rời đi hắc ám chi vực sao? Không có cách nào. Kệ xạ một bộ tiết hận bộ dáng, nhưng hợp tác như vậy lâu, Tô Hiểu lưu ý đến hắn xoa tay động tác chậm chút, mỗi lần kệ xạ lợi ích có khả năng bị hao tổn lúc, đều sẽ có cùng loại bản có thể động tác. Tô Hiểu phỏng đoán, Kê Sa đại khái suất có thể làm được điểm ấy, chỉ là muốn trả ra đại giới rất lớn, lại hoặc là muốn gánh chịu thực cao nguy hiểm, đối với Kê Sa thằng nhãi này mà nói, mạng nhỏ an nguy là tuyệt đối tối cao thế đội, ngay sau đó là hắn tài phú. Đáng tiếc, nguyên lai muốn dùng nó làm thù lao. Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra quyển trục, mặt trên ghi chép chính là suy nát cùng nguy hiểm lên men, đối với này loại luyện kim chi thức, Tô Hiểu không nghiên cứu qua, bất quá hắn cảm giác Kê Sa sẽ đối này phương diện cảm thấy rất hứng thú. Ta thân mục đích bản thân bằng hữu, ngươi đã đưa cho Kê Sa rất nhiều luyện kim chi thức, những cái đó chi thức ta còn không có triệt để nắm giữ, cho nên Kệ Xã lời nói còn nói gì xong, Tô Hiểu phảng phất là không bắt được tay bên trong quyển trục, dẫn đến quyển trục rời tay chút, tự hành triển khai non nửa. Tại này một khắc, Kệ Xã tựa như bị máy in phụ thể, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, ghi chép quyển trục bên trên đông đúc cùng nhỏ bé hư không văn tự, cùng với rườm rà đồ kỳ. Chỉ dùng 0.72 giây, Kệ Xã liền đem quyển trục phía trước 1/3 ghi chép, tiếp rằng, Tô Hiểu khép lại quyển trục. Kệ Xã bắt đầu trải vớt đầu bên trong tri thức, cái này khiến hắn mặt bên trên cười gian biến mất chút, ánh mắt cũng lộ ra khó được ngưng trọng, hắn phát hiện, suy nát cùng nguy hiểm lên men cùng hắn quả thực là ông trời tác hợp cho. Nếu mà có được này tri thức làm cơ sở nội tình, hắn có rất nhiều không cách nào đạt thành suy nghĩ, đều có thể dung hội quan thông, tỉ như, làm hắn ba thần khí một trong, vận đục vải cuốn chân được đến biên độ lớn tăng lên. Kệ Xa ánh mắt theo ngưng trọng đến xoắn xuýt, lại đến khó chịu cùng khó chịu, hắn thử dò hỏi, ta thân ái bằng hữu, chỉ hướng ngoại giới mang một người liền có thể sao? Đối, kia, có thể làm được. Kệ Xa một bộ không thèm đếm xỉa biểu tình, thế này, tôi hiểu biết, thời cơ chín muồi hơn phân nửa, trước mắt càng thêm mấu chốt một chút, là chờ đợi. Tôi hiểu rời đi chỗ ở, đi vào nữ vương hắn tỉ tỉ a a lý dạ thạch ốc phía trước. Gõ vang trải rộng vằn đen cửa gỗ. Là diệt pháp giả tiên sinh sao? A a lý dạ thanh âm ôn nhu theo môn bên trong truyền ra. Làm sao ngươi biết ta là diệt pháp giả? Tô Hiểu mắt bên trong hiện ra không giống nhau thần thái, một tay đặt tại đào chuôi bên trên. Ách. A a lý dạ trong lúc nhất thời không phản bắt được, nàng rất nghiêm túc nghĩ, nói, ta đoán. Chanh. Tựa như nghe được rút đao thành, môn bên trong a a lý dạ hơi có khẩn trương, nàng ấp a ấp đúng nói, ta kỳ thật, có thể dự báo đến một vài thứ, đối, ta là cái tiên tri. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện. Thật xin lỗi, ta nói láo. Là truyền qua người nói cho ta. A a lý dạ bắt đầu tại có hạn tình báo nhận biết bên trong, điên cuồng nói láo. Tô Hiểu trầm mặc như trước, bởi vì truyền qua người cũng không biết nói hắn là diện pháp giả. Ta nhìn thấy. Nói xong lời này, a a lý dạ thở dài một tiếng, nghe vậy, Tô Hiểu lòng tay ra trôi đao, còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ trạm long tiệm trượt lên trở vào bao, phát ra đắt một tiếng vang giòn. Từ nhỏ lúc bắt đầu, ta liền có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, có chút là ta có thể xem hiểu, có chút là vượt qua ta phạm vi hiểu biết bên ngoài, ta đã có thể nhìn thấy, cũng có thể cầu nguyện. Cầu nguyện? Tô Hiểu vai bên trên bạ hạ nói tiếp, nó quyết định tạm thay Tô Hiểu thương lượng. Ân, cầu nguyện, chỉ cần là ta cầu nguyện chuyện, liền nhất định có thể thực hiện, nhưng cũng muốn nỗ lực ngang nhau đại giới, vô cùng. Trầm thống đại giới. Như vậy nói, ngươi cha mẹ đều là thực xuất sắc quý tộc. Bạ hạ tiếp tục thăm dò. Ta mẫu thân là quý tộc, nhưng nàng ngoại trừ có mỹ mạo, mặt khác đều rất khác biệt, mà ta phụ thân, ta chưa thấy qua nó, chỉ nghe qua rất nhiều người đề cập qua nó. A a lý giả máy hát mở ra, có thể nói là biết gì nói nấy. Hàn huyên như vậy lâu, chúng ta cũng coi là bằng hữu, chí ít nói cho chúng ta, ngươi phụ thân tên. Bạ hạ phát hiện, nữ vương nàng tỷ tỷ a a lý dạ tuy là ôn nhu ngự tỷ âm, nhưng tâm trí cùng tiểu hài tử đồng dạng. Có thể a, người nhóm đều gọi ta phụ thân vì. Vượt sâu. Nghe được nàng này lời nói, bạ hạ khỏe mắt run một cái, nhưng nó thần sắc nhẹ nhàng mà hỏi, vượt sâu. Đây là người danh. Ta mẫu thân nói, nàng tại ngày nào đó trong lúc vô tình đi vào hắc ám bên trong, chờ đi tới lúc, nàng bụng đã rất lớn, buổi sáng hôm sau, liền sinh hạ ta cùng ta muội muội. Nghe nói lời ấy, tôi hiểu nghĩ đến, tại nữ vương tư liệu bên trong, thuộc loại là quý tộc vượt sâu trưởng nữ, trước đó hắn cho rằng nữ vương là bị vực sâu chi lực trọng độ ăn mòn mới sẽ như thế, hiện tại xem ra cũng không phải là nữ vương mẫu thân từng chịu từng tới vực sâu chi lực tác động đến, không chỉ có không chết, còn bởi vì nhiều trọng trùng hợp mà mang thai sinh hạ một đôi tỷ muội, trong đó muội muội tư chất kinh người, tuy bị quỷ tộc những cái đó lao đông tây chậm trễ bị chọn làm thừa kế người, nhưng nàng thực lực vẫn như cũ không ngừng mạnh lên, làm nàng có thể tự do hành sự sau, nàng chỉ dùng 2 năm thời gian liền từ giữa thượng thế đội nhảy lên trở thành phía bắc đại lục mạnh nhất người, trở thành phương bắc nữ vương, này là bực nào dọa người thiên phú cùng tư chất, mà nữ vương hắn tỷ tỷ a a lý dạ. Tôi hiểu không đoán sai, đây là cái dị thường tồn tại, nàng không có nữ vương này loại cường đại tư chất, nhưng nàng theo sinh ra mới bắt đầu, liền có 2 loại năng lực, nhìn thấy cùng cầu nguyện. Chỉ cần là a a lý dạ cầu nguyện chuyện, nhất định sẽ phát sinh, sau đó, cùng này cái nguyện vọng có quan hệ người, trừ a a lý dạ bản nhân bên ngoài, đều phải nỗ lực cực độ thê thảm đau đớn đại giới. Quỷ tộc từng vô cùng coi trọng này loại năng lực, mấy năm sau, quỷ tộc đem a a lý dạ vứt xuống sông doạn, vào lúc đó quỷ tộc xem ra, a a lý dạ quả thực là cái bọc lấy ôn nhu túi ra quái vật. Đối với a a lý dạ nguy hiểm điểm ấy, Tô Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền biết, luân hồi nhạc viên nhắc nhở bên trong ẩn dụ đã rất rõ ràng, toàn bộ hắc ám chi vực nội không có một người tốt. Tô Hiểu không thông suốt qua a a lý dạ cầu nguyện, này loại nhìn như có thể một bước lên trời năng lực, sau lưng đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đại giới, bất quá nhìn thấy điểm ấy, vẫn là có thể mượn nhờ. A a lý dạ, ngươi có thể giúp ta nhìn thấy một việc sao? Có thể à, bất quá ngươi muốn cùng chúng ta giá trao đổi, nếu không có một số việc sẽ bởi vì liền đến ngươi trên người, còn có, mỗi người chỉ có thể để cho ta giúp hắn nhìn thấy một lần. A a lý dạ nói chuyện lúc, một cái hình chữ nhật bằng phẳng không đóng gỗ, theo môn hạ đẩy ra. Tô Hiểu trầm ngâm hạ, nếu là đồng giá trao đổi, linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch là lựa chọn tốt nhất, cân nhắc đến hắn yêu cầu sự tình tác động đến trọng đại, hắn lấy ra 5 khối linh hồn tinh hạch, đặt tại bằng phẳng không đóng trong hộp gỗ, hắn lần này bỏ hết cả tiền vốn. Hộp gỗ bị kéo qua đi, nhưng không bao lâu, lại bị thực ghét bỏ đẩy ra. Ta không muốn này đó tinh thạch khối, căn bản cắn. Khụ khụ, nó đối ta không ý nghĩa. Tô Hiểu cau mày, đem 5 khối linh hồn tinh hạch thu hồi, trong lúc còn lau sạch sẽ trong đó một khối mặt trên nước bọt. Tô Hiểu theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong lấy ra chút bợn nhỉ yêu quý đồ ngọt, có tiêu đường đỉnh, băng cháo, thư phở gì, bánh quế, sữa chua hoa quả vớt trở, đem bằng phẳng không đóng hộp gỗ hoàn toàn bày đầy. Lần này không đóng hộp gỗ bị túm trở về sau, không mấy giây, môn bên trong liền truyền ra hút lưu một tiếng, hút thạch thanh. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, sớm biết như vậy hảo đã phát, hắn làm sao đến mức liền linh hồn tinh hạch đều lấy ra, đây thật là trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Bị ác quỷ, ngươi muốn biết cái gì? Môn bên trong ạ lì giả mở miệng, nàng đối Tô Hiểu xưng hô, đã theo diệt pháp giả thân cận bị ác quỷ, cái này hiển nhiên là độ thân thiện tăng nhiều, chỉ có thể nói, không hổ là tỷ muội sinh đôi, đều là ăn hàng. Ta muốn tìm thiên phú tỉnh lại trang bị ở đâu? Tại đại di tích, còn có chuyện khác sao? Không. Ta đây tiếp tục ăn cái gì, này cái ăn ngon thật, ngọt ngào mềm mềm. Tô Hiểu hướng chính mình lâm thời chỗ ở đi đến, thiên phú tỉnh lại trang bị tại đại di tích, chuyện này với hắn mà nói, đã là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Tin tức xấu là, đại di tích tại cực nam, là khoảng cách Tô Hiểu sở tại cực bắc, nhất nơi xa xôi. Ví như đường cũ trở về, hắn muốn đường tắt sợ doán, màu trắng đầm lầy, rét lạnh mộ địa, sau đó đến trung bộ ạ đạ cố đô. Lúc sau đến cố đô phía nam, đầu tiên là tiến vào nhiệt rừng cây, sau đó dọc đường cùng nhiệt rừng cây liên tiếp ánh nắng vùng đất ngập nước, lại từ linh hồn đấu kỹ chàng gần đây thông qua, cuối cùng mới đến đại di tích. Thụ sinh thế giới một cái ba khỏa sơ thủy chi thụ, sơ doán một gốc, cố đô một gốc, cuối cùng một gốc, ở vào cực nam đại di tích. Nếu như nói bắc thượng là khí hậu lạnh giá, xuôi nam chính là càng chạy càng nóng, đi tới, bố bố bông khả năng liền nhiệt đến lâm thời hóa thân hai ngốc tử. Trở lại lâm thời chỗ ở sau, Tô Hiểu trầm xuống tâm chờ đợi, hắn nhiều nhất chờ 12 giờ, nếu như không thành, lập tức lên đường xuôi nam. Hắn muốn chờ người, không làm hắn chờ 12 giờ, đối phương tại 5 cái tiếng đồng hồ hơn sau, chủ động tìm tới cửa. Đông đông đông. Phòng cửa bị gõ vang, Tô Hiểu ra hiệu bố bố bông mở cửa, Anderson đi vào phòng bên trong. Có việc. Tô Hiểu kết thúc ngày thường minh tưởng, thở phào một hơi sau, đi vào bàn gỗ phía trước cùng Anderson ngồi đối diện, dùng bạ hạ đốt hảo nước nóng, cấp đối phương ngâm ly phong diệp trà. Anderson không cự tuyệt, trà này hương làm hắn khó có thể cự tuyệt, dù là hắn là cái không uống trà người, cũng không nhịn được nâng chung trà lên. Cũng không phải rất quan trọng sự, chỉ là muốn cùng ngươi nghe ngóng hạ, liên quan tới tín ngưỡng Thái Dương chuyện, đây là cái giáo phái, còn là thế lực. Đây là cấp những cái đó nội tâm không có vật gì người, bổ khuyết trong lòng chỗ chống đồ vật, không có đối ứng thần linh, không có giáo điều, không có thế lực, thậm chí không có cụ thể gia nhập nghi thức, Thái Dương liền ở trên không, ngươi tín ngưỡng nó phản hồi ngươi, liền như vậy đơn giản. Cái này, Anderson trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta trước kia tiếp xúc qua rất nhiều tín ngưỡng Thái Dương người, tín ngưỡng Thái Dương đã đơn giản, lại khó. Này lời nói thế nào? Anderson cha hỏi gian uống khẩu phong trà. Tại ngoại giới, tín ngưỡng Thái Dương rất đơn giản, ca ngợi Thái Dương liền tốt, nhưng tại này, ngươi có thể nhìn thấy Thái Dương sao? Cũng đúng. Anderson cười lắc đầu, này tối tăm không mặt trời hắc ám chi vực nội, không nhìn thấy Thái Dương, tự nhiên cũng liền chưa nói tới tín ngưỡng Thái Dương. Đây là người khác đưa ta đồ vật, ta giữ lại không có gì dùng, đã ngươi đối Thái Dương tín ngưỡng cảm thấy hứng thú, đưa ngươi. Tôi hiểu lấy ra cây thủy tinh trụ, đem này ném cho Anderson, nơi này trang chính là thôn phệ giả liệt dương. Đây là cùng nó cùng tồn tại, có thể có được truyền bá Thái Dương tín ngưỡng năng lực, cụ thể là cái gì tình huống, ta cũng không rõ ràng, bị này đồ vật gửi vào sau, ít nhất phải 4-5 ngày mới có thể an toàn bóc ra nó. Này lễ vật, quá quý giá. Anderson đối thôn phệ giả liệt dương cảm thấy rất hứng thú, hắn làm truyền qua người, nếu như có thể truyền bá Thái Dương tín ngưỡng, đối với hắn mà nói là kiện thực có ý nghĩa chính là, dù sao Thái Dương cũng đại biểu quang. Anderson nhìn thủy tinh trụ bên trong thôn phệ giả liệt dương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã biết có Thái Dương tín ngưỡng như vậy bổng tín ngưỡng hệ thống, cũng có thể làm Thái Dương truyền tụng người tư cách, nhưng hắn lại ra không hắc ám chi vực, đàn ai đều khó chịu. Tô Hiểu không phải muốn phát triển Thái Dương quân đoàn lưu, theo đã biết tình báo mà nói, phía Bắc Đại Lục tuyệt đối phát triển không nổi, kia là tại lãng phí thời gian, thượng cái thế giới có thể phát triển, là bởi vì thời cuộc cho cơ hội. Tô Hiểu muốn chính là tín ngưỡng lực Thái Dương, chỉ cần có người bằng thôn vệ giả liệt Dương truyền bá Thái Dương tín ngưỡng, đó nhất định là lấy Thái Dương chi hoàn làm dẫn đạo, kể từ đó, những cái đó sinh linh sinh ra tín ngưỡng lực Thái Dương, đều sẽ bị Tô Hiểu nắm giữ Thái Dương chi hoàn hấp thu. Kệ xạ. Ta xem Anderson người không sai, ngươi cấp nghĩ biện pháp. Bạ hạ mở miệng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nơi này là bị vực sâu ăn mòn qua địa phương, ta cũng hoài nghi, nơi này trước kia là cùng vực sâu thông đạo kết nối khu vực. Ta cam, ngươi này quá keo kiệt. Không phải keo kiệt vấn đề, này, ta rất khó làm a. Kệ xạ thở dài một tiếng, nghe nói lời ấy, Anderson ánh mắt khác biệt, hắn là bị vây tại này, mà không phải tự nguyện tại này. Các ngươi có lẽ có thể dùng đến này cái. Anderson lấy ra một cái lớn chừng bàn tay chất gỗ pho tượng, đem này đặt lên bàn, Tô Hiểu cầm lấy sau, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được cổ lão tượng thần, đặc thù trang bị. Cổ lão tượng thần, nơi sản xuất, thụ sinh thế giới ạ đạ văn minh. Loại hình, đặc thù trang bị. Độ bền, 107-107 điểm. Trang bị hiệu quả 1, ghi chép, chủ động, có thể đối sơ thủy chi thụ tiến hành ghi chép. Đã ghi chép sơ thủy chi thụ, ạ đạ cố đô sơ thủy chi thụ. Ghi chép hạn mức cao nhất, 19-20, đã chiếm cứ 1. Trang bị hiệu quả 2, trước vãng, chủ động, nhưng thông qua này trang bị làm môi giới, truyền tống đến đã ghi chép sơ thủy chi thụ hạ. Nhắc nhở, nay truyền tống cần 20 giây trở lên dẫn đạo, như truyền tống đơn vị dư thừa 2. Đem ngoài định mức tăng lên truyền tống dẫn đạo thời gian. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng đem tiêu hao này trang bị một điểm độ bền, tầm phao tại nước bên trong sau, này trang bị đem chậm chạp khôi phục độ bền, nhưng mỗi lần khoản tiền lớn khôi phục sẽ dẫn đến độ bền hạn mức cao nhất vĩnh cửu tính giảm xuống. Giới thiệu văn tắt, ạ đã người chế tạo tượng thần, tại thời đại hắc ám, sơ thủy chi thụ số lượng đông đảo, này tượng thần cũng trở thành ạ đã người bên trong các nhà thám hiểm thiết yếu phẩm, đây là cho dũng cảm giả vinh dự cao nhất. Bán ra giá cả, linh hồn tinh hạch 3. Tô Hiểu bất động thanh xác nhận lấy cổ lão tượng thần, này đồ vật tại thế kỷ này bên trong có chiến lược tính ý nghĩa. Tuy nói sơ thủy chi thụ chỉ còn 3 khỏa, nhưng một gốc tại cực nam, một gốc tại trung bộ, một gốc tại cực bắc, vị trí đều rất không tệ. Trước mắt trung bộ kia khỏa sơ thủy chi thụ đã bị ghi chép, Tô Hiểu có thể sử dụng cổ lão tượng thần tùy thời truyền tống đi qua, này có thể tiết kiệm đại lượng lên đường thời gian. Thấy Tô Hiểu thu hồi cổ lão tượng thần, kệ xã liền cái gì đều hiểu, cười gian ra hiệu Anderson cùng hắn đi. Đạt được mục đích, liền không cần tiếp tục dừng lại, Tô Hiểu đường cũ trở về, ra hắc ám chi vực, trở lại đại thụ động đáy phía dưới nữ vương tầm điện sau, tiếp tục đường cũ trở về, cho đến ra hốc cây, đứng tại sơ thủy chi thụ hạ. Tô Hiểu kích hoạt tay bên trong cổ lão tượng thần, bắt đầu ghi chép, một lát sau, hắn xem xét cổ lão tượng thần tư liệu. Đã ghi chép sơ thủy chi thụ, sơ thủy chi thụ. Rất tốt, có thể truyền tống địa phương biến thành hai nơi, Tô Hiểu đợi gần một giờ, đợi kệ xạ đến sau, hắn kích hoạt cổ lão tượng thần, hướng hạ đạ cố đô sơ thủy chi thụ truyền tống. Ông, một cỗ ba động khuyết tán ra, xung quanh hết thể đều trở nên sương mù mông lung, mấy chục giây sau, xung quanh nồng vụ tán đi chút, thế giới trở nên rõ ràng, gió nhẹ mang theo bùn đất vị quét mà tới. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, hắn đã trở về cố đô sơ thủy chi thụ hạ, cái hình tròn này đồng cỏ bên trên, còn có trước đó tranh đoạt vật tư thùng lưu lại chiến đấu dấu vết. Vương Miện còn tại tay bên trong, Tô Hiểu lại lần nữa hướng phương bắc hướng tiến đến, hắn muốn một lần nữa xuyên qua rét lạnh mộ địa, đến kia bên trong ngầm tụ địa CG. Mấy tiếng sau, đầy trời phong tuyết bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước đất tuyết bên trong cự đại mà động, vừa mới tiến địa động, ấm áp nên diện mà đến, ngầm tụ địa CG đến. Ngầm tụ địa bên trong vẫn như cũ không có mưa hay, trải qua chuyện lúc trước, lúc này lại nhìn treo cổ tại phía trên dây leo thượng kia cô quỷ tộc thi thể, sẽ có khác biệt cảm giác. Tại này treo cổ quỷ tộc thi thể sau, có mặt tường đá, mặt trên họa có rất nhiều nhớ thiên số dù sao giang, cùng với cuối cùng kia câu nhắn lại, nữ vương đại nhân, cũng dẫn ta đi đi. Tô Hiểu hướng ngầm tụ địa chỗ sâu tiến lên, rất nhanh, hắn nhìn thấy phong điện, cùng với kia bị cưỡng ép phá tan cửa kim loại, còn có cửa kim loại biên duyên nơi chào ấn. Lúc trước quỷ tộc chính là tại điện này vòng trong công nữ vương, kết quả là hạ mãnh độc, còn bị phản sát nhiều hơn phân nửa, cuối cùng bị nữ vương thoát thân. Quỷ tộc đây là điển hình lại đồ ăn lại mê chơi. Tục ngữ nói hảo, người ngốc có ngốc phúc, nhưng ngốc tất không có, nhất là không ngừng tìm đường chết ngốc tất. Nếu như quỷ tộc không tìm đường chết, lấy nữ vương cùng nàng tỷ tỷ hai người năng lực, nhất định có thể đem quỷ tộc cứng rắn nhất thành phía Bắc Đại Lục bá chủ thế lực. Có loại phỏng đoán, có thể suy đoán ra, quỷ tộc vì sao như thế đối đại nữ vương cùng nàng tỷ tỷ, các nàng giáng sinh cùng vực sâu cùng một nhịp thở, mà quỷ tộc cực độ cửu thị vực sâu chi lực, này dẫn đến, từ vừa mới bắt đầu, quỷ tộc cao tầng nhóm đã lòng tràn đầy cảnh giác, cũng xem thường nữ vương cùng nàng tỷ tỷ. Tô Hiểu đi vào phong điện bên trong, lập tức cảm giác đến nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa như phát giác đến hắn đến, ngồi xếp bằng tại thạch vương tọa bên cạnh kẻ phản bội gỗ lù mở hai mắt ra. Diễn pháp giả, ngươi thành công. Xem ra ngươi thành công, đem vương miện lấy ra đi, nó nguyên bản là thuộc về ta quỷ tộc đồ vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Phanh. Một cái huyết thương xuyên qua kẻ phản bội gỗ lù đầu, đem này đinh ở hậu phương mặt tường bên trên. Vì cái? Kẻ phản bội gỗ lù mặt bên trên hiện lộ vẻ giận dữ, biểu tình vô cùng dữ tợn, hắn không giấu giếm thực lực nữa. Phanh, phanh. Lại là hai cây huyết thương tập ra, đem kẻ phản bội gỗ lù cái cổ, lồng ngực toàn bộ đâm xuyên, hắn tại chỗ nghỉ bước. Tô Hiểu đi vào thạch vương tọa phía trước, xác định vừa rồi công kích không lan đến gần thạch vương tọa sau, cảm thấy hài lòng, vương miện hắn không có khả năng giao ra. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu mới vừa muốn xuất ra thạch vương tọa bổ sung trang bị, liền tiếp vào hư không chi thụ thông cáo, nhanh 12 giờ trưa, sắp công bố đặc thù bá chủ đơn vị, ạ đỏ ở vạ vạ tọa độ. Đánh chết đối phương một cái người, có thể thu được 100 điểm giết chóc công văn, cho đến bây giờ, Tô Hiểu cũng mới thu hoạch được 76 điểm giết chóc công văn mà thôi. Tô Hiểu đối với cái này không tính quá để ý, nhưng tại một giây sau, tọa độ cùng hưởng xuất hiện sau, hắn mắt bên trong hiện ra nháy mắt bên trong kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng ngay phía trên đến trần nhà, đặc thù bá chủ đơn vị ạ đỏ ở bạ bạ, liền tại phía trên mặt đất, cùng hắn cách nhau không quá 200 mét. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, dù sao, này loại bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, hắn theo một bậc đến bắt dài, thật là lần đầu gặp được, lấy hắn cho tới nay vật khí, hắn giờ phút này cảm thấy không thích ứng. Ta thân ái bằng hữu, tuyệt đối đừng giết nàng. Ân. Tô Hiểu nhìn hướng kệ xạ, nhất định phải bắt sống, đây là bút mua bán lớn. Nghe nói kệ xạ lời nói, Tô Hiểu biết, thằng nhãi này là muốn thao tác. Chương 3463, Nam Thương. Chương 17, Nam Thương. Rét lạnh mộ địa, nội khu. Hàn phong gào thét, bạo tuyết làm tầm nhìn không quá 10 mét, cạo qua hàn phòng, lanh triệt đến đủ để đông kết linh hồn. Một đạo hơi có vẻ nhỏ yếu thân ảnh đi tại trên mặt tuyết, nàng chiều cao 1m6 ra mặt, màu sáng tóc vàng đâm thành xương cá biển, chóp mũi cùng gương mặt bị đông cứng hơi có vẻ đỏ lên, thân xuyên dày đặc quần áo mùa đông nàng lấy không tính nhanh tốc độ tiến lên, miệng bên trong đều thở ra bạch khí. Nếu là thượng thiên lại cho ạ đỏ ở vạ vạ một lần lựa chọn cơ hội, nàng thề nhất định sẽ không kích hoạt vé vào cửa, từ đó thu hoạch được tiến vào thụ sinh thế giới tư cách. Ạ đỏ ở vạ vạ là thiên khải nhạc viên phía trước vì quy giả, kỳ thật nàng cũng đĩnh vô tội, một lần nào đó đánh thế giới tranh đoạt chiến, nàng làm tìm kiếm đội thành viên, tìm được thế giới chi hạch sau, không có chút nào phản kháng đem thế giới chi hạch cho luân hồi nhạc viên khế ước giả, cái kia người tên là điên bác sĩ. Tình huống lúc đó có thể tưởng tượng, ạ đỏ ở vạ vạ làm tìm kiếm đội một viên, cùng đồng bạn cựu tử nhất sinh tìm được thế giới chi hạch sau, tìm kiếm đội chỉ còn một mình nàng sống sót. Nay loại tình huống hạ, gặp được bằng là cấn ngụy trang thành Thiên Khải Nhạc Viên Phương Khế Ước Giả Điên Bác Sĩ, cùng với đồng dạng ngụy trang bên trong Di Tiên Sinh cùng viện trưởng, tại ba người phối hợp hạ, ạ đỏ ở vạ vạ tại chỗ liền bị giao động què. Lúc ấy nàng thực cảm động, này ba tên đồng đội, thế nhưng không xa vạn dặm tới tiếp ứng nàng. Như thế trình độ sai lầm, đã không phải đơn giản phán đoán sai lầm, bởi vậy ạ đỏ ở vạ vạ bị Thiên Khải Nhạc Viên phán định vì quân dự bị vi quý giả. Cái này khiến ạ đỏ ở vạ vạ thực khí, nàng liều mạng như thế, Thiên Khải ba ba lại còn nói nàng là phản đồ, nàng quyết định triệt để trở thành nhất danh vi quý giả. Hai thế giới tiến độ sau, ạ đỏ ở vạ vạ yên hơn trang hòa thượng, tiểu áo da cũng mặc vào. Nếu như ạ đỏ ở vạ vạ chỉ là Thiên Khải Nhạc Viên vi quý giả, kia nhiều nhất là bị chiến đấu thiên sứ nhóm truy sát, trước khi động thủ, nhất định là trước đàm phán liệu pháp, không thể đồng ý lại ra tay. Cũng không biết nói lúc ấy ạ đỏ ở vạ vạ là như thế nào tưởng thế mà cùng nhất danh luân hồi nhạc viên vi quy giả cộng thêm nhất danh tử vong nhạc viên vi quy giả tạo thành lâm thời tiểu đội. Kỳ thật cũng không trách nàng, lúc ấy hai người kia nhu cầu cấp bách tìm nhất danh trị liệu hệ hợp tác ạ đỏ ở vạ vạ mặc dù chỉ có thể coi là hai sữa nhưng có dù sao cũng so không có hảo, liền cùng nàng cùng hưởng cái nào đó nhiệm vụ ạ đỏ ở vạ vạ bị kia nhiệm vụ ban thưởng sở dụng nghi ngờ. Lúc sau tình huống thích nghe nóng, liệp sát giả cùng tử vong du hiệp các có 50% xác suất theo đuổi săn cuối cùng tới chính là liệp sát giả. Kia liệp sát giả đầu óc không bình thường, đặc biệt hưởng thụ săn đuổi cảm giác, kia thuộc mèo nữ nhân sẽ trước mai phục, an tĩnh chờ đợi địch nhân tiến vào nàng mai phục khu sau sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn phế bỏ địch nhân hơn phân nửa chiến lực, lưu lại săn đuổi ấn ký lui lại đi. Kia nữ nhân sẽ một chút đem con mồi đùa bỡn chết, nhìn địch nhân bởi vì gây chi di động chậm chạp, bởi vì trọng độ mất máu lảo đảo đổ xuống. Kia nữ nhân điên thích nhất làm chuyện, là tại chơi đủ lúc sau đem địch nhân bắt được, miệng nói muốn dùng địch nhân kiểm tra nào đó loại năng lực kỳ thật liền là cố ý để lại người sống, sau đó bởi vì sai lầm dẫn đến địch nhân chạy trốn. Đợi địch nhân bởi vì sắp có thể chạy thoát, trong lòng cuồng hỉ lúc nàng đột nhiên xuất hiện đem lâm vào tuyệt vọng bên trong địch nhân xé nát. Kia nữ nhân điên sở dĩ như vậy làm là bởi vì nàng chủ yếu năng lực có thể thông qua hấp thu địch nhân sợ hãi, vĩnh cửu tính tăng lên nàng thực lực. Dùng kia nữ nhân điên nguyên thoại là, sợ hãi là có tươi sống độ, một mặt truy sát sẽ để cho địch nhân chết lặng, địch nhân tản ra sợ hãi liền mất đi ngọt ngào. Trái lại, tại địch nhân cho rằng sắp có thể chạy trốn, bắt đầu sinh đối nhau khát vọng lúc, đột nhiên phát hiện, đây hết thảy đều là vọng tưởng, vậy sẽ buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt cùng ngọt ngào sợ hãi. Bị nữ nhân điên truy sát trong lúc, ạ đỏ ở vạ vạ hối hận trở thành vi quý giả, nàng tại mấy ngày nay, bị kia nữ nhân điên tay không đâm vào lồng ngực, phụ sờ nàng ấm áp cùng tươi sống tạng khí, còn thể nghiệm qua bị đối phương dùng miệng hút ra một con mắt, lúc sau đối phương dùng đầu lưỡi, tại nàng không hốc mắt bên trong liếm liếm, nàng thậm chí có thể cảm giác được, đối phương liếm đến nàng đại não, nàng tại chỗ sụp đổ. Ạ đỏ ở vạ vạ có thể còn sống sót, là bởi vì kia nữ nhân điên ngẫu nhiên gặp đến đồng dạng theo đuổi săn tử vong du hiệp. Liệp sát giả cùng tử vong du hiệp, từ trước là lẫn nhau xem khó chịu, tại liệp sát giả nhóm xem ra, tử vong du hiệp vạn năm lão nhị, người đều đầu trọc. Sau đầu có điều mã, tại tử vong du hiệp nhóm xem ra, liệp sát giả nhóm liền là một đám không hiểu được đoàn kết tên điên. Hàn Phong gào thét mà tới, ạ đỏ ở vạ vạ dùng mình một cái, nàng kiến thức đến luân hồi nhạc viên liệp sát giả có nhiều đáng sợ sau, lựa chọn từ bỏ vi quy giả thân phận, đào quáng chu tội, một lần nữa trở thành Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả. Tuy nói không làm vi quy giả, nhưng vi quy giả gian đường dây giao dịch, nàng nên cũng biết, lần này liền là thông qua này con đường, mua xuống thụ sinh thế giới vé vào cửa. Ạ đỏ ở vạ vạ không phải tới cùng người chiến đấu, đối với thụ sinh thế giới tình huống, nàng đều tìm hiểu được rồi, mỗi lần tiến vào ước hơn 400 người. Cuối cùng có 300 cái sinh tồn hạn mức. Đối với cái này, ạ đỏ ở vạ vạ không thèm để ý, nàng tới thụ sinh thế giới là muốn mở ra lối riêng, nàng không phải tới tiến hành giết chóc thi đấu, nàng là tới đào quáng. Tại ạ đỏ ở vạ vạ xem ra, này thế giới khoáng sản, đại khái suất là không có bị khai thác qua, người tham chiến đều bận rộn lẫn nhau chém giết, không ai có nhàn tâm đi đào quáng, nghĩ như thế, nơi đây khoáng mạch tài nguyên nhất định phong phú, đến lúc đó nàng vẫn luôn cầu thả dưới mặt đất đào quáng, chẳng phải đẹp quá thay. Ý nghĩ thực phong phú, hiện thực thực xương cảm giác, ạ đỏ ở vạ vạ bị ném đến thụ sinh thế giới sau, nàng phát hiện sự tình không thích hợp, lần này chừng 1296 danh người tham chiến, nhưng chỉ có 100 cái sinh tồn danh lạch. Ạ đỏ ở vạ vạ luôn cuống, kinh hỉ còn ở phía sau, làm nàng bị công chứng vì đặc thù bá chủ cấp đơn vị lúc, nàng kém chút hạnh phúc đến ngất đi. Ạ đỏ ở vạ vạ quá ban đầu đáng thương, bất lực, tuyệt vọng sau, nàng quyết định ôm cái đùi, theo 4 tên chính quy bá chủ trong đơn vị, lựa chọn nhất danh đưa tiền ôm đùi. Ạ đỏ ở vạ vạ nhìn mặt khác 4 tên bá chủ đơn vị tên hoặc danh hiệu sau, nàng kém chút oa một chút khóc thành tiếng, luân hồi nhạc viên trạm thủ dạ, địa ngục hành giả Solomon, bí ngẫu sư hôi thân sĩ, cận đại hư không nhất số danh chiêu kẻ giết chóc một chồng, quả đen nữ. Bốn người này, ạ đỏ ở vạ vạ không dám đi ôm bất cứ người nào đuổi, nàng phỏng đoán, nếu như tìm tới 4 người này, nàng chính là đi đưa ấm áp, những cái đó người ăn đi nàng, liền xương cốt cũng sẽ không phun một cái. Phong tuyết càng gấp hơn mấy phần, ạ đỏ ở vạ vạ thở ra hàn khí, nàng lựa chọn rét lạnh mộ địa, là có biện pháp chống cự nơi này đông lạnh triệt linh hồn rét lạnh, từ đó dùng cái này ngăn cản truy sát nàng người, trước mắt lại đến 12 giờ, nàng không dám vẫn luôn dừng lại tại cùng một nơi, mà là tại cánh đồng tuyết bên trên di động, kiên trì qua nửa giờ, nàng liền lại sống qua một ngày. Hàn Phong bên thai bên cạnh gào thét, ạ đỏ ở vạ vạ cất bước tiến lên, đất tuyết dày dẫm lên tuyết động, phát ra két, két thanh âm, nàng rất bình thường phóng ra một bước sau. Cùng cụt. Ạ đỏ ở vạ vạ cảm giác được bắp chân trái tê dần, túi đầu nhìn lại, một cái giữ tợn bắt thú kẹp, kẹp thượng nàng bắp chân trái, nàng đều mơ hồ cảm giác được, kim loại chạm đến xương bắp chân băng lánh đâm nhói cảm giác. Tao ngộ địch tập, ạ đỏ ở vạ vạ cảm giác toàn bộ triển khai, nàng đồng tử nội bên trong hiện ra tỉ mỉ tinh ngân, tại nàng thị giác bên trong, xung quanh hết thảy đều biến thành hai màu trắng đen. Xung quanh không địch nhân, cái này khiến ạ đỏ ở vạ vạ an tâm chút, nhưng tại một giây sau, nàng cảm giác được, bắp chân trái bên trên chết lặng cảm giác rút đi, thay vào đó, là mãnh liệt mà tới kịch liệt đau nhức. Phu phu một tiếng, A Đỏ ở vạ vạ ngã xuống đất, giờ phút này nàng khí lực toàn thân đều dùng cho chống cự tới tự bắp chân trái kịch liệt đau nhức, này bắt thú kẹp bên trên có vấn đề, giống như bị bôi lên một loại nào đó tăng lên đau đớn thuốc. Âm thanh xé gió từ bên trên đánh tới, vang một tiếng, có đồ vật từ bên trên rơi xuống, tạp tuyết động bay tứ tung, cũng hướng xung quanh quét tán. A Đỏ ở vạ vạ dùng hết lực khí toàn thân, làm bộ muốn từ dưới đất vọt lên, nhưng tại trong lúc đó, một cái kiện hàng tinh thể tầng 5 đấm xuất hiện tại trước mắt nàng. Vành. A Đỏ ở vạ vạ trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, từ đầu đến cuối, nàng đều không biết chính mình là gặp phải ai. Tuyết bay bên trong, Tô Hiểu nhìn đổ tại đất tuyết bên trong A Đỏ ở vạ vạ, hắn cất bước tiến lên, đá đá A Đỏ ở, xác định này không phải phân thân hoặc huyễn tưởng sau, hắn cau mày, đây cũng quá hảo bắt, như vậy hảo bắt đặc thù bá chủ đơn vị, vì sao trước đó không có bị mặt khác người tham chiến bắt được? A Đỏ ở sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại, là bởi vì nàng vẫn luôn tại này cực hàn chi địa nổ súng xe, ai theo đuổi giết nàng, nàng liền tại này đi dạo, để cho địch nhân đỉnh lấy linh hồn lạnh đông lạnh truy sát nàng, chờ tọa độ cùng hưởng kéo dài thời gian kết thúc sau, nàng liền tránh đến ngầm tụ địa bên trong, hoàn toàn thu liễm khí tức, chết sống không ra. Lần này bị bắt được, là A Đỏ ở quá xui xẻo, nàng chân trước vừa rời đi ngầm tụ địa, Tô Hiểu liền đến, này dẫn đến, tọa độ cùng hưởng bắt đầu sau, nàng vừa vặn tại Tô Hiểu phía trên. Một giờ sau, ngầm tụ địa nhất bên trong phong điện bên trong, bị ném tại vương tọa gần đây A Đỏ ở tỉnh lại. Ô, ô. A Đỏ ở tựa như sâu gióm tại mặt đất bên trên vật mèo, nàng hai tay bị phản buộc, hai chân bị quẳng, trên ánh mắt che vải đen, cổ bên trên mang theo phong cấm cảm giác kim loại vòng cổ, miệng cũng bị đặc chế băng dán phong bế. Đúng lúc này, A Đỏ ở nghe được trò chuyện thanh. Ta cam, kém chút đốt tới ta, kệ xạ, hỏa lắp xong, hiện tại liền hạ nổi sao? Hiện tại liền hạ, chờ một lát tỉnh, nàng sẽ dây rủa. Ok, ta ngẩng đầu, ngươi nhấc chân. Nghe được câu nói sau cùng, A Đỏ ở xác định, đây là muốn nấu nàng, nàng dây rủa bắt đầu kịch liệt, người hạ, vẫn như cũng bị ném vào một ngụm nồi lớn bên trong. A Đỏ ở không có cảm giác đến nóng hổi. Nàng phát hiện thân thể ấm áp một phiến, bất quá nàng thân thể năng lượng đang nhanh chóng hạ xuống, sinh mệnh giá trị một sẽ hạ xuống, một hồi lại khôi phục. 45-72 độ, bảo trì lại này nhiệt độ, ít nhất phải duy trì một giờ trở lên. Ngươi nói đơn giản, nhiệt độ chính xác đến số lẻ về sau, ngươi còn là cái người. Ta đây là tại mô phỏng sinh mệnh suối nước nóng, làm nàng đạt tới tốt hơn trạng thái. Thân tờ mở một đại hoa sinh mệnh suối nước nóng. Kệ xạ cùng bà hạ đối thoại, A Đỏ ở hai bên trong dần dần kéo xa, nàng chỉ cảm thấy ấm áp thực thoải mái, muốn ngủ. Kệ xạ cùng bà hạ tại nồi sắt lớn bên cạnh bận rộn này, bọn họ dĩ nhiên không phải muốn nấu A Đỏ ở, ngược lại sợ đối phương xuất hiện cái gì tình huống. Tô Hiểu bàng quan chỉ chốc lát, liền mất đi hứng thú, cùng kệ xạ không nhìn thấy hắn điều phối luyện kim thuốc đồng dạng, hắn cũng không hiểu rõ kệ xạ làm này đó kỳ diệu siêu phàm học. Tô Hiểu dừng bước tại Thạch Vương tọa bên cạnh, bù đắp trang bị đã cố định tại Vương tọa bốn góc, cái này khiến Thạch Vương tọa trở nên tựa như hơi mở băng phong Vương tọa. Tô Hiểu một tay cầm vương miện, ngồi lên hơi mở băng Vương tọa, nói thật, mặt khác không có cảm giác đến, nhưng là thật có chút băng ngông. Thạch Vương tọa đã kích hoạt. Không miện vương miện đã kích hoạt. Đã tiến vào công chứng giai đoạn, kiểm hạch đến liệp sát giả nhưng ở chỗ này tiến hành tăng lên năng lực. Kiểm hạch hoàn thành, trở xuống mấy loại năng lực, nhưng thông qua lần này đặc biệt có cơ hội tăng lên. Một nữ thần quyến luyến, kỹ năng bị động. Hai ác ma chi ấn, kỹ năng bị động. Ba long ảnh thiểm, kỹ năng chủ động. Tô Hiểu phát hiện, này loại đặc thù tăng lên năng lực cơ hội, cùng kỹ năng tăng lên kho bên trong khác biệt, cơ hội lần này tuy vô pháp tăng lên cơ sở thụ động thể phách cùng cơ sở thụ động hồn mềm dai, nhưng có thể tăng lên long ảnh thiểm năng lực. Phải biết, hiện tại long ảnh thiểm năng lực đã đạt tới LV-7, tiếp tục hướng thượng đột phá, có đại khái suất đạt tới LVS. Tô Hiểu vẫn luôn tại đem tự thân các loại năng lực lần lượt tăng lên tới LVS, sau đó lại cân nhắc phải chăng nắm giữ mới bị động năng lực, tham thì thâm đạo lý, hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, trước mắt hắn tăng lên tới LVS năng lực tổng cộng có thôn phệ chi hoạch, kỹ chi thăng hoa. Hắn kế hoạch tại sắp tới bên trong đem linh ảnh thể chất, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh, cơ sở thụ động khôi phục này bốn loại năng lực đều dùng hoàng kim điểm kỹ năng đối đến LVS, tới cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc trước Tô Hiểu này đó năng lực đều không đạt được LVS cấp, trước mắt lại có thể, này là bởi vì hắn thân thể mạnh lên, đủ để gánh chịu này đó năng lực đạt đến cực hạn sau. Sở bắn ra cường đại, có câu nói tốt, muốn mang mũ miệng, tất nhận nó nặng. Trước mắt có thể tăng lên 3 loại năng lực, Tô Hiểu đương nhiên là tăng lên long ảnh thiểm năng lực, nếu như có thể đem tăng lên tới LVS, thu hoạch lần này liền kiếm tiên. Tô Hiểu mới vừa muốn tăng lên long ảnh thiểm năng lực, trong lòng lại chợt có do dự, hắn nhìn thấy nữ thần quyến luyến này năng lực sau, liên tưởng đến rất nhiều, này năng lực là tăng lên may mắn thuộc tính, hắn gần nhất trong vòng 10 mấy tiếng, vận khí quá tốt rồi. Theo đánh bại nữ vương bắt đầu đến hiện tại, Tô Hiểu mọi chuyện thuận lợi, cùng kệ xã hội hợp chờ này chuyện, nhiều nhất tính là bình thường vật khí, không được tốt lắm vận, có khác ba chuyện, làm hắn đặc biệt để ý. Một tại nữ vương nàng tỷ tỷ kia, lấy một đống bờ nhì đồ ngọt vị đại giới, biết được thiên phú tỉnh lại trang bị vị trí. Hai theo Anderson kia thu được cổ lão tượng thần. Ba ngẫu nhiên gặp đến A Đỏ ở Papa, lược thi tiểu kế liền bắt sống đối phương. Đầu tiên nói chuyện thứ nhất, cùng nữ vương nàng tỷ tỷ thương lượng, thực sự quá thuận lợi, đại giới cũng thấp đến làm người kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến nữ vương nàng tỷ tỷ là cái ăn hàng, Tô Hiểu không đi suy nghĩ nhiều. Lúc sau, Tô Hiểu xử lý xong cực bắc công việc, chỉ chờ lừa dối Anderson đi chuyển Thái Dương tín ngưỡng, hắn liền sẽ đường cũ trở về, theo đại thụ động đến sân doanh, lúc sau màu trắng đầm lầy, rét lạnh mộ địa, cuối cùng mới có thể trở về cố đô, coi như như thế, cũng chỉ là đến đi tìm thiên phú tỉnh lại trang bị điểm xuất phát. Thỏa đàm sau, Anderson quyết định lấy cổ lão tượng thần vì tạ ơn, làm kệ xạ giúp hắn rời đi hắc ám chi vực. Nhìn thấy cổ lão tượng thần sau, Tô Hiểu liền cảm giác không đúng, này loại mệt nhọc liền có người đưa gối đầu chuyện, làm hắn bắt đầu cảnh giác, cho tới nay, hắn không vận khí tốt như vậy. Việc này lúc sau, Tô Hiểu về trước cố đô, lúc sau đi vào rét lạnh mộ địa ngầm tụ địa CG, một cái càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh, đặc thù bá chủ đơn vị ạ đỏ ở bạ bạ, thế nhưng chủ động tới đưa ấm áp, khoảng cách Tô Hiểu không quá 200 mét xa. Này xưa nay chưa từng có bánh từ trên trời rơi xuống, làm Tô Hiểu lại lần nữa cảm giác được, chính mình vận khí quá tốt rồi, tựa như đoạt thế giới chi tử nhân vật chính quang hoàn. Như thế dị thường, không khỏi làm hắn suy nghĩ sâu xa, chính mình một đường chém giết mà tới, thật sự có này loại vận khí sao? Cường hóa một tam liên bại vĩ đại hành động, đến nay còn rõ mồn một trước mắt, không dùng vận mệnh chúa tể ra chỉ Âu Hoàng trạng thái, hắn cơ hồ sẽ không nếm thử mở bảo dương. Chuyện ra khác thường tất có yêu, không nên quên một chút, chờ hiện tại đại khí vận hao hết, dẫn đến vận thế nghiêm trọng tiêu hao, kế tiếp sẽ cỡ nào không may. Đặt tại dĩ vãng liền mà thôi, nhưng bây giờ, hắn chính cùng Hôi Thần Sĩ đánh cờ. Hôi Thần Sĩ? Ngồi tại vương tọa bên trên Tô Hiểu nheo cặp mắt lại, hắn có 8 thành nắm chắc xác định, này chuyện là Hôi Thần Sĩ làm, hoặc là đối phương làm chủ người nào đó làm. Đại cắt lúc sau, tất có đại suy, chờ Tô Hiểu đại suy lúc, Hôi Thần Sĩ thủ hạ vì quy giả cùng nhau tiến lên, đến lúc đó, Tô Hiểu muốn đỉnh lấy toàn bộ thế giới ác ý, đối phó đông đảo vi quy giả, kia cục diện là thập tử vô sinh. Tô Hiểu tuy vô pháp xác định này hoàn toàn là thật, nhưng cho dù là cùng không khí đấu trí đấu dũng, hắn cũng nhất định phải đem vấn đề này giải quyết, nếu không, tùy tiện xuôi nam, cùng chịu chết không có khác biệt lớn, không đầu góc mãng phu sống không lâu, bạo quân ngoại trừ. Địch nhân này loại năng lực rất mạnh, đồng thời lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Tô Hiểu cho tới nay không may quen thuộc, rất khó phát hiện này loại vận khí đột nhiên chuyển tốt. Này loại phương diện nào đó cường đại đến không giảng đạo lý năng lực, tất có thiếu hụt, theo hiện nay tình huống xem, này năng lực thiếu hụt là sẽ làm cho Tô Hiểu tại hảo vận này chút thời gian, thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận. Này đoạn thời gian bên trong lợi nhuận càng cao, kế tiếp chết liền càng thảm, bất luận nhìn thế nào, đây đều là tình thế chắc chắn phải chết, sắp đến vận rủi, Tô Hiểu rất khó ứng đối. Nghĩ lại, vì sao muốn đi ứng đối? Nếu Tô Hiểu lúc trước mười mấy tiếng, đem tự thân vận thế tiêu hao, kia nếu như hắn tại hảo vận kết thúc phía trước, tăng lên tự thân vận thế, có phải hay không liền có thể đem tiêu hao vận thế bù lại? Tỷ như Tô Hiểu nguyên bản mỗi ngày tiền lương là 10 nguyên, trước mắt hắn đã thiếu 300 nguyên, này đoạn thời gian tiêu hao tiêu phí thực thoải mái, chỉ khi nào muốn còn nợ, hắn liền bước đi liên tục khó khăn. Nếu là Tô Hiểu đột nhiên phát bút tiền của phi nghĩa, hôm nay lợi nhuận theo 10 nguyên, thoáng cái để thăng lên đến 270 nguyên, kia tiền nợ không coi là nhiều, còn thừa thiếu 30 nguyên, kế tiếp mấy ngày chậm rãi còn liền tốt, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nói không may cũng có kháng tính, kinh như vậy lâu ma luyện, Tô Hiểu không may kháng tính, tuyệt đối là cao đến làm người ngoác mồm kinh ngạc. Như thế nào được đến một số lớn vận thế? Nay còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là kích hoạt vận mệnh chúa tể. Bất quá tại này trước đó, Tô Hiểu muốn chuẩn bị một chút, hắn lấy ra Du Ly Chi Loan, đối với này bị hắn thai họa chết may mắn vận, hắn nguyên bản không tính lập tức bán ra, đối với mặt khác người mà nói, may mắn thuộc tính 4 điểm là vô cùng ghê gớm chuyện, có thể đối Tô Hiểu mà nói, cảm giác không rõ ràng. Nguyên bản hắn còn muốn nếm thử cấp cứu một chút Du Ly Chi Loan, này may mắn vật chết quá thảm rồi, trước mắt chỉ có thể lập tức bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Du Ly Chi Loan tại Tô Hiểu tay bên trong dần dần biến mất, tối tăm bên trong, hắn cảm giác tự thân tựa như được đến một loại nào đó tăng lên, nhưng lại như cái gì đều không phát sinh, xem xét may mắn thuộc tính, đã đạt tới 40 điểm. Như vừa rồi Tô Hiểu sở phỏng đoán như vậy, địch nhân này loại năng lực cường hãn, có cái lớn nhất nhược điểm, một khi bị thi thuật giả phát hiện, này năng lực liền sẽ tư địch. Cũng tỷ như hiện tại, vương tọa quyền hạn có thể tăng lên nữ thần quyến luyến, Tô Hiểu không rõ ràng đây là hảo vận, cũng hoặc nguyên bản là như thế. Kích hoạt quyền hạn, nếm thử tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực, lập tức, một chuỗi chữ số tại trước mắt hắn xuất hiện, 300. Này đại biểu Tô Hiểu vương tọa quyền hạn tổng cộng có 300 phút đồng hồ, theo hắn lựa chọn tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực, con số này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, đây là tăng nhanh sử dụng hiệu suất. Tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực, Tô Hiểu không cái gì cảm giác, vương tọa thời gian sử dụng còn lại 253 phút sau, nữ thần quyến luyến theo LV50, trực tiếp đôi đến LVS, này năng lực tăng lên không khó, chủ yếu là tăng lên thời cơ ít. Nữ thần quyến luyến, LV50, kỹ năng bị động. Kỹ năng hiệu quả, may mắn thuộc tính vĩnh cửu 10, tăng lên 4 điểm. May mắn thuộc tính tăng lên 4 điểm, làm hắn may mắn thuộc tính đạt tới 51 điểm, không có đột phá 50 điểm bích chướng ban thưởng xuất hiện, này muốn chờ trở về luân hồi nhạc viên sau, tại thuộc tính thăng cấp kho bên trong tiến hành. May mắn thuộc tính không kẹt tại 50 điểm, này là chuyện đương nhiên. Tô Hiểu tiến hành qua 50 điểm, 80 điểm, 150 điểm, 200 điểm bích chướng đột phá, lúc này may mắn thuộc tính đạt tới 50 điểm, đương nhiên sẽ không kẹt lại. Tô Hiểu may mắn thuộc tính đạt tới một cái tiệm độ cao mới, hắn có chút hiếu kỳ, cái kia sau lưng gây sự ra hỏa, may mắn thuộc tính là bao nhiêu? Một tiếng vang dọn, vận mệnh chúa tể phong đồng bắn ra, Tô Hiểu dùng lộ ra màu vàng hỏa miêu điểm đốt một điếu thuốc sau, miệng bên trong phun ra màu vàng nhạt tiên khí, hắn may mắn thuộc tính lập tức đạt tới 71 điểm. 3. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một tiếng vang dọn truyền ra, màu vàng gợn sóng tại hắn xung quanh chợt hiện, hóa thành thấu màu vàng hỏa tinh, hướng xung quanh tàn mát, tràn diện hoa mỹ dị thường. Tô Hiểu xem xét tự thân trạng thái, vận mệnh chúa tể tăng thêm khí vận chi lực, chủ yếu thụ động, hiệu quả nguyên bản hẳn là kéo dài 15 phút đồng hồ, nhưng hiện tại liền 5 giây cũng chưa tới, này hiệu quả liền kết thúc. Xung quanh hư giả vận thế bị xung phá, Tô Hiểu tay lấy ra bài bộ kệ, không cảm giác, tùy tiện từ bên trong rút ra 7 cái, ngoại trừ 3 chính là 4, lớn nhất chính là trường 8, không một chương mang người, rất tốt, hắn vận thế khôi phục bình thường. Một chỗ lờ mờ cây bên trong không gian bên trong, nơi đây ước chừng mấy chục mét lớn nhỏ. Tại này mở tối mơ hồ có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng, xoẹt một tiếng, một đạo khô héo, gầy yếu thân ảnh dàn mua, theo đầm nước bên trong đứng lên, hắn hai mắt bên trong, trong mắt phóng đại tới cực điểm, miệng bên trong phát ra sắp chết hấp khí thanh. Hô. Khô phát lao đầu hít sâu một hơi, theo đầm nước bên trong leo ra, bởi vì lọt vào phản vệ, hắn mất lực ngã tại chân nước trên bậc thang đá. Người thất bại. Một đôi bình tĩnh con người, tại phía trước hắc ám bên trong mở ra, là hôi thân sĩ. Ta thất bại, còn tư địch. Toàn thân nước rầm rề khô phát lao đầu lao máu mũi, không dám đối hôi thân sĩ có dấu diếm. Nghe vậy, hôi thân sĩ ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn nói, cho ta cái có thể tha thứ lý do thất bại. Cái kia người, hắn có khi quá xui xẻo. Hơn nữa hắn đã thành thói quen trạng thái, ngươi có thể tưởng tượng, một cái người may mắn thuộc tính, sẽ tại một điểm đến 43 điểm chi gian qua lại hoạt động sao? Khô phát lao đầu đầy mặt hoài nghi nhân sinh. Này lý do, không đủ. Hôi thân sĩ tựa hồ đang mỉm cười. Hôi thân sĩ, kia gia hỏa không tin tưởng chính mình sẽ vận tốt như vậy, ngươi nói, thế giới đi đâu có này loại người? Vận khí tốt còn nghi thần nghi quỷ, hắn đầu óc có bệnh sao? Ta. Khô phát lao đầu không biết nói cái gì cho phải, hắn lui ra phía sau nửa bước, khẩn trương hỏi, "Hôi thân sĩ, ngươi sẽ không chuẩn bị xử lý ta đi?" Hôi thân sĩ tựa hồ có chút im lặng. "Ngươi không có thể giết ta." "Ta vì cái gì giết ngươi?" "Cũng bởi vì ngươi lần này thất bại. Ngươi năng lực rất quan trọng, huống hồ ngươi đã giúp ta làm việc bảy cái thế giới tiến độ, lưu lại ngươi, xa so với giết chết ngươi càng sáng suốt." "Đúng đúng đúng." Khô phát lao đầu liên tục gật đầu, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin hôi thân sĩ lời nói, hắn từng tận mắt thấy, hôi thân sĩ mới vừa nói xong sẽ không động người nào đó, một giây sau liền đem kia người đồng hóa thành bí ngẫu, này loại hung ác, không phải thần sắc hoặc ánh mắt biểu hiện ra hung ác, mà là một loại bình tĩnh đến làm người tê cả da đầu hung ác. "Hôi thân sĩ, lại cho ta lần cơ hội, lần sau ta nhất định thành công. Đừng lần sau, ngươi lại tư viện binh bị ác quỷ một lần, ta sẽ phiền phải hơn." "Cái này..." Khô phát lao đầu nghẹn lời. "Ngươi đi chi viện tiên cơ, nói cho nàng, gặp chuyện hậu ký đến động não." "Rõ ràng." Khô phát lao đầu rút đi, lờ mờ không gian bên trong chỉ còn hôi thân sĩ cùng một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Trần nhà bên trên vi quang chiếu dọi mà xuống, hôi thân sĩ ngồi tại trường cũ kỹ ghế dựa bên trên, ở vào phía sau hắn vách tường có chút đặc thù, này vách tường bên trên khảm phiến trải rộng vết dỉ kim loại cửa kho, này cửa kho thượng, ân có 1349 cái số lượng. Phong điện bên trong, Thạch Vương tọa bên trên bù đắp trang bị trải rộng vết rách, Tô Hiểu không có thể đem long ảnh tiềm năng lực tăng lên tới LVS, chỉ kém Lâm Môn một chân, nếu là lần này có thể còn sống trở lại luân hồi nhạc viên, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, liền có thể đem long ảnh tiềm tăng lên tới cấp cao nhất. Tô Hiểu không tăng lên ác ma chi ấn, hắn không chỉ có không định tăng lên này năng lực, còn chuẩn bị đem này năng lực bóc ra. Trước kia cảm giác ác ma chi ấn cũng không tệ lắm, chỉ bám vào bên ngoài thân, trong lúc vô tình tăng lên mấy lần ác ma chi ấn sau, Tô Hiểu phát hiện, này loại năng lực phát triển tiến cảnh tương đối lớn. Ác ma tộc làm hư không đại chủng tộc một trong, này chiêu bài năng lượng đương nhiên rất mạnh, nguyên nhân chính là này loại năng lực tiềm lực phát triển quá lớn, Tô Hiểu mới không định phát triển, ngược lại là bóc ra rơi, hắn đã không như vậy nhiều tinh lực, cũng không như vậy nhiều tài nguyên, cùng với hắn sẽ không cùng lúc phát triển hai loại thân thể năng lượng chỉ tu hành một loại tốt nhất, cũng chính là thanh cương ảnh năng lượng, làm nhiều liền tạp. Thanh cương ảnh năng lượng còn muốn bất thời gian mở rộng, làm sao có thời giờ nghiên cứu ác ma lực. Tô Hiểu thu hồi vương miện, này đồ vật kế tiếp có lẽ còn hữu dụng, Thạch Vương tọa hạ trấn áp trăm vạn băng nô lệ, Tô Hiểu tại do dự, muốn hay không hủy Thạch Vương tọa, hướng phía dưới ném liệt dương chi nổ Apollo, xem có thể tạc ra bao nhiêu lợi nhuận. Trăm vạn số lượng lời nói, đại biểu phía dưới không gian rất lớn, vạn nhất băng nô lệ không có bị tạc không, xông lên mặt đất, quỷ tộc có chết hay không, Tô Hiểu không quan tâm, nhưng hắn lo lắng ảnh hưởng đến kế tiếp kế hoạch. Lý Tưởng Phương thất vì, đợi khi tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị sau, trở lại tạc không có, đây là một số lớn chỗ tốt, tạc không, còn lại rất nhiều lời nói, đến lúc đó khó chịu chính là kế hoạch còn chưa hoàn thành hôi thân sĩ. Tô Hiểu đi vào một ngụm nồi sắt lớn phía trước, đem ạ đỏ ở sách ra, thoát đi đối phương miệng bên trên băng dán, bịt mắt chờ, gió lạnh thổi, ạ đỏ ở run lên hạ tỉnh lại, thấy này, Tô Hiểu đem đối phương ném tại mặt đất bên trên. Ai biết, ạ đỏ ở tại rơi xuống đất phía trước điều chỉnh dáng người, bụp một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy có chút xốp giòn thanh âm nói, đại lao tha mạng à. Tô Hiểu không nói chuyện, lấy ánh mắt ra hiệu bá hạ, làm thịt này tù binh. Được rồi. Bá hạ ưng chảo sát qua mặt đất, vạch ra mấy sợi hỏa tinh, nhìn thấy này tình này cảnh, ạ đỏ ở gấp giọng nói, còn nổi danh như đầu thản. Ân. Bá hạ cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, ngươi gặp qua A Mỗ? Chưa thấy qua, nhưng ta nhận biết các ngươi. Nhận biết chúng ta. Ngươi là thiên khải nhạc viên khế ước giả, thế mà nhận biết chúng ta. Nói thật, bát giai không biết các ngươi người, không nhiều. Ạ đỏ ở cười có chút miễn cưỡng cùng đắng chát, nàng lần này chúng độc đắc, bị luân hồi nhạc viên trạm thủ giả đuổi kịp. Nếu như ngươi nguyện ý giao một bút linh hồn tiền. Bá hạ lời còn chưa nói hết. Hảo. Nhắc nhở, ngươi đã thu được 10000 mai linh hồn tiền. Ạ đỏ ở trả tiền rất sung sướng, nàng đây là không thèm đếm xỉa, dù sao đều là chết, còn không bằng trước ra 10000 linh hồn tiền thử xem, vạn nhất có thể còn sống sót đâu. Bố bố, nhanh lên cấp mở chói. Bá hạ nói chuyện lúc, bước Hải Âu bước lên phía trước, cùng bố bố ông cấp Ạ đỏ ở mở chói, Ạ đỏ ở ánh mắt phá lệ bất đắc dĩ, phảng phất tại nói, các đại lao, các ngươi cùng quá trần thực đi. Ạ đỏ ở vẫn luôn không lên tiếng Tô Hiểu mở miệng, Ạ đỏ ở quăng tới ánh mắt, mỉm cười nói, đại lao ngươi nói. Tô Hiểu bắt qua rất nhiều tù binh, không thể nghi ngờ, này nhất định là nhất không tiết tháo một cái. Ạ đỏ ở, chuyện phát sinh kế tiếp, ngươi tận lực đi thích ứng. Cái gì chuyện? Ạ đỏ ở vô ý thức hai tay ôm ngực, ánh mắt mơ hồ làm ra thả chết không theo thần sắc, tận lực đi thích ứng năm chữ, làm nàng nghĩ đến thực trường thành chuyện. Ngươi có cái muội muội. A. Ạ đỏ ở thực mê mang, không để ý tới giải Tô Hiểu tại nói cái gì. Tô Hiểu chỉ hướng Ạ đỏ ở tà phía sau, Ạ đỏ ở theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kệ xạ cùng với đối phương bên người kia khẩu đại hoa. Kệ xạ lúc này mang theo cái phân màu vàng khăn trùm đầu, hai tay lập tức bảo trì này tư thế không lúc đích. Tại Ạ đỏ ở nhìn chăm chú, kệ xạ bên người kia khẩu trong nồi lớn thủy dịch phun trào, một đạo từ thủy dịch hình thành hình người từ bên trong đứng ra. Nay thủy nhân chậm chạp đi ra đại hoa, nó trong suốt thân thể bên trong có các loại tạng khí, trong đó trái tim lấy chậm chạp tốc độ nhảy lên. Nàng chính là Tam Muội. A Đỏ ở cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tô Hiểu Trang bị bên trên Thiên Khải Xương Hào, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện sau lưng A Đỏ ở, lấy Thiên Khải Xương Hào mở ra phong cảnh, đem đối phương giam ở trong đó, kể từ đó, Tô Hiểu liền tạm đoạt lấy A Đỏ ở là gấn. Thiên Khải. Nơi sản xuất: Thiên Khải Nhạc Viên Luân Hồi Nhạc Viên. Thuộc loại: Xương Hào. Xương Hào hiệu quả: Thiên Khải là gấn, chủ động, kích hoạt này năng lực sau, ngươi đến lúc kích hoạt này Xương Hào bên trong Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả là gấn. Giá bán: không cách nào bán ra, nhưng lâm thời chuyển nhượng. Tô Hiểu nếm thử đem Thiên Khải Xương Hào chuyển nhượng cấp phía trước thủy nhân, bình thường mà nói, đây là không làm được, nhưng này thủy nhân là kệ xạ mô phỏng sinh mệnh suối nước nóng, lấy A Đỏ ở làm nguyên mẫu, lâm thời sáng tạo sinh ra cái thể. Nhắc nhở: Thiên Khải Xương Hào không cách nào lâm thời chuyển nhượng cấp này đơn vị. Tô Hiểu nhìn hướng kệ xạ lấy xuống che đầu, ý tứ là dùng hắn bắt cầu. Nhắc nhở: ngươi chính tại nếm thử đem Thiên Khải Xương Hào lâm thời chuyển nhượng cấp Nicolas kệ xạ. Chuyển nhượng bên trong, kiểm hạch đến Nicolas kệ xạ ở vào cũng dung trạng thái bên trong, này Xương Hào đã gần kề lúc chuyển nhượng cấp số 173-25 khế ước giả A Đỏ ở Papa. Kiểm hạch đến A Đỏ ở Papa ở vào trạng thái đặc thù bên trong, Xương Hào chuyển nhượng thất bại. Này Xương Hào tạm chuyển nhượng tại đặc thù ký thể. Liệp sát giả kích hoạt Xương Hào hiệu quả bên trong. Xương Hào đã kích hoạt, đặc thù ký thể cùng A Đỏ ở Papa có được giống nhau khí tức ba động, đặc thù ký thể đem tạm thời ra chỉ A Đỏ ở Papa nắm giữ Thiên Khải Nhạc Viên Xương Hào. Nhắc nhở: Nicolas kệ xạ độc có năng lực các nhân cáo trạng trước, thủ động, lở vở mát, năng lực kích hoạt. Nicolas kệ xạ đã hướng hư không chi thụ báo cáo A Đỏ ở Papa. Bởi vì Nicolas kệ xạ hư không chi thụ tín dự cực thấp, lần này đem sẽ chỉ đối A Đỏ ở Papa tiến hành sơ bộ kiểm tra. Nhắc nhở: hư không chi thụ đã tham gia lần này phán định, kiểm hạch bên trong. Cảnh cáo: hư không chi thụ A Đỏ ở Papa vì đặc thù bá chủ đơn vị, kiểm hạch đến này trạng thái cực đặc thù, lại hiện chưa thu hoạch được đặc thù bá chủ đơn vị công chứng. Nhắc nhở: hư không chi thụ hàng định bên trong. Nhắc nhở: hư không chi thụ hàng định hoàn thành, đem bù đắp đối A Đỏ ở Papa đặc thù bá chủ đơn vị công chứng. Nhắc nhở: hư không chi thụ bù đắp hoàn thành. Tô Hiểu cùng kệ xạ, bằng các mục đích bản thân tri thức, năng lực, xương hào, từ không tới có, đã sáng tạo ra một cái khác A Đỏ ở Papa. Tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Giết này sao chép thể, thu hoạch được 100 điểm giết chóc công vân. Sau đó lại đem chân chính A Đỏ ở Papa thả ra phong cảnh, làm nó nặng mới thu hoạch được đặc thù bá chủ thân phận. Cuối cùng dùng cái này tuần hoàn, soát giết chóc công vân. Đương nhiên không có khả năng, kia là vi quy giả mới có thể làm chuyện, từ giờ trở đi, Tô Hiểu cùng kệ xạ, hội hợp quy hợp lý soát. Khục, thu hoạch được giết chóc công vân, bọn họ một cái người là liệp sát giả, một cái khác là tài quyết giả, làm sao có thể làm vi quy chuyện đâu? Căn bản không có khả năng. Tô Hiểu tại thu hồi Thiên Khải Xương Hào nháy mắt bên trong, mở ra song cảnh, đem A Đỏ ở Pạ Pạ vứt ra, lúc sau hủy bỏ vừa rồi chỗ bố trí thiết hết thảy. Ngẫm bức bên trong A Đỏ ở Pạ Pạ hiện thân, nàng mới vừa mới cực sợ, là gấn đều ném đi, nàng mới vừa hiện thân, liền tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở: ngươi đã bị công chứng vì đặc thù bá chủ cấp đơn vị. Ân. A Đỏ ở Pạ Pạ cảm giác này có chút mê, nàng xem xét tự thân trạng thái, không cái gì không đúng, cái này khiến nàng yên lòng. Nhắc nhở: thư không chi thụ kiểm hạch đến nhiều lần công chứng. Nay thông cáo vừa ra, Tô Hiểu cùng kệ xạ cũng không khẩn trương, đây là sớm liền nghĩ đến chuyện, Tô Hiểu càng để ý, thư không chi thụ có thể hay không đối đã công chứng tình huống, tiến hành công chứng thu hồi. Ví như xuất hiện này tình huống, kia trước đó hết thảy liền đổ xuống sông xuống biển, ví như không thu hồi công chứng, A Đỏ ở Pạ Pạ liền có song đặc thù bá chủ đơn vị này thân phận, thao túng không gian rất lớn. Tô Hiểu lo lắng nhất tình huống không xuất hiện, từ đầu đến cuối, hắn cùng kệ xạ đều không chui quy tắc đến lỗ thủng, mà là bằng năng lực cùng Xương Hào đem cái này chuyện hoàn thành, tuy nói kệ xạ các loại năng lực là thật là vô sỉ chút. Nhắc nhở: thư không chi thụ kiểm hạch hoàn thành. Liệp sát giả bị ác khu, tài quyết giả Nicolas kệ xạ hành vi kiểm hạch bên trong. Không dị thường hành vi, việc này kiện bên trong, liệp sát giả cùng tài quyết giả đều là sử dụng Xương Hào cùng cá nhân năng lực, đặt thành đặc thù bá chủ đơn vị công chứng, này trong lúc sử dụng Xương Hào cùng cá nhân năng lực chờ, quân từng chịu đến công chứng, hành vi này tại cho phép phạm vi bên trong. Kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ Thiên Khải Xương Hào, cũng có sai lầm căn nguyên tính. Thiên Khải Xương Hào nơi sản xuất: Thiên Khải Nhạc Viên Luân Hồi Nhạc Viên. Kiểm hạch đến Luân Hồi Nhạc Viên chỉ là đối với cái này Xương Hào tiến hành hoàn thiện, không sáng tạo hành vi, này Xương Hào vì tới tự Thiên Khải Nhạc Viên. Lần này mấu chốt phương: Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở: thư không chi thụ Thiên Khải Nhạc Viên tại bản thế giới bên trong công chứng tín dự 1. Chương 3464, nhìn một chút dẫn phát huyết án. Chương 18, nhìn một chút dẫn phát huyết án. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, xem ra đến bây giờ, vừa rồi một phen thao tác thực thành công. Ví như chỉ có Tô Hiểu chính mình, hoặc là kệ xạ một người, tuyệt làm không được trước mắt điểm ấy, hai người hợp tác sau, đem này chuyện không có thể biến thành khả năng. Thật lâu trước đó, Tô Hiểu liền phát hiện hư không chi thụ phán định, chỉ cần không dính đến vi quy hoặc chạm đến ban đầu điều lệ chuyện, hư không chi thụ nhiều nhất là cảnh cáo, hoặc là khấu danh dự của hắn độ. Chỉ cần không dính đến xúc phạm ban đầu điều lệ, hư không chi thụ liền sẽ không thu hồi công chứng, lại hoặc là cưỡng ép sửa chữa công chứng, cũng tỉ như lần này A Đỏ ở đã bị song bá chủ công chứng sau, hư không chi thụ cũng không thu hồi nhất trọng công chứng, mà là thông qua các biện pháp trừng phạt, đạt tới cân bằng. Vấn đề là, tại hư không chi thụ phán định bên trong là thăng bằng, lợi nhuận cuối cùng thu hoạch lại là không cân bằng, cũng tỉ như, hiện tại là Tô Hiểu thu hoạch được lợi nhuận, Thiên Khải Nhạc Viên thừa nhận công chứng tín dự cắt giảm. Cái gọi là bản thế giới công chứng tín dự, này dính đến rất nhiều, tỉ như sắp buộc phát thế giới tranh đoạt chiến, Luân Hồi Nhạc Viên cùng Thiên Khải Nhạc Viên tranh đoạt thụ sinh thế giới, như vậy hai cái nhạc viên tại hư không chi thụ công chứng bên trong, đều có ban đầu công chứng danh tiếng. Giả thiết, Luân hồi nhạc viên tại bản thế giới ban đầu công chứng tín dự là 5, thiên khải nhạc viên cũng là 5, một khi thiên khải nhạc viên công chứng tín dự thấp hơn 3 điểm, lần này thế giới tranh đoạt chiến cũng không cần đánh, hư không chi thụ sẽ phán định thiên khải nhạc viên mất đi bản thế giới công chứng tư cách. Không công chứng tư cách, khế ước giả liền truyền tống không tiến vào, tự nhiên là thua. Bất quá tại thụ sinh thế giới, nhạc viên công chứng tín dự kỳ thật không có gì dùng, nơi này không khả năng tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, bởi vì này thế giới là không thể phát triển tài nguyên. Thụ sinh thế giới bên trong có hai thành trở lên khu vực bị vĩnh cửu tính phong cấm, tỉ như Tô Hiểu đi qua cực bắc, kia bên trong sương mù sau tường, chính là mảnh bị phong cấm khu vực. Bên trong là hỗn loạn. Không, hẳn là sương những cái đó vì hỗn độn vực sâu sinh sôi vật, bản thế giới đã bị vực sâu chi lực xâm nhiễm sơ kỳ. Sở sinh sôi ra dị thường vật, bọn chúng không phải mạnh yếu vấn đề. Đại đa số đều cùng thế giới vật chất không phải một cái kênh. Theo tài nguyên lợi nhuận cùng thanh toán tới nói, công chứng thụ sinh thế giới là cái thâm hụt tiền mua bán, bởi vậy nơi này tuyệt sẽ không khai hỏa thế giới tranh đoạt chiến. Mới xuất hiện một hệ liệt nhắc nhở. Nửa trước đoạn ạ đỏ ở chưa lấy được, nàng bị nhốt vào phong cảnh, nửa đoạn sau nàng nhận được. Đây là cái gì? Ạ đỏ ở nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở, cùng với kế tiếp liên tiếp bắn ra cảnh cáo, nàng phảng phất lại trở lại biến thành vi quy giả nhật tử. Không đúng, lúc trước coi như là chính thức trở thành vi quy giả lúc, cũng không xuất hiện như vậy nhiều cảnh cáo nhắc nhở. Không có việc gì, thói quen liền tốt. Bá hạ cách nói có chút quá loa. Ạ đỏ ở mặc dù tưởng tiếp tục truy vấn, có thể hiểu đến xem xét thời thế nàng, không dám thể hiện ra mảy may làm cản, trong lòng tức giận gần chết, miệng bên trên chỉ có thể nói, tốt đâu. Tôi hiểu xác định không có vấn đề sau, đem Thiên Khải Xương Hào thu hồi Xương Hào danh sách. Hắn cùng kệ xạ vừa rồi chuyện làm nhìn như phức tạp, trên thực tế thao tác nguyên lý rất đơn giản. Trình tự như sau: một bắt giữ ạ đỏ ở, hai kệ xạ mô phỏng ra sinh mệnh suối nước nóng, đây là cái nào đó cao cấp hơn thế giới đặc thù hoàn cảnh, trở ngại không có thích hợp hoàn cảnh. Kệ xạ chỉ có thể dùng đại hoa nấu nước, cộng thêm bằng vào hắn ba thần khí một trong kẻ lửa gạt đầu khỏa, đem cái kia nồi sắt lớn bên trong trải qua điều chế sau tuyết nước, lửa gạt thành sinh mệnh suối nước nóng. Ba lấy sinh mệnh suối nước nóng đặc tính, mô phỏng khắc ra một cái chỉ có thể tạm thời tồn tại ạ đỏ ở bạ. Bốn Tô Hiểu ra sân, lấy Thiên Khải Xưng Hào tạm thời cướp đoạt ạ đỏ ở bạ Thiên Khải là cấn, lúc sau đem ạ đỏ ở bạ nhốt vào phong cảnh. Xin chú ý, ạ đỏ ở bạ tuy bị tạm thời cướp đi là cấn, cộng thêm bị giam tiến phong kính, nhưng nàng vẫn là hư không chi thụ công chứng đặc thù bá chủ đơn vị, bởi vì nàng còn chưa có chết. Năm Tô Hiểu đem Thiên Khải Xưng Hào lâm thời chuyển nhượng cấp ạ đỏ ở bạ phục khắc thể, một khi có là cấn, này phục khắc thể tại phán định bên trong chính là ạ đỏ ở bạ bản nhân, là cấn là không làm được giả. Sau kệ xạ hướng hư không chi thụ báo cáo ạ đỏ ở bạ phục khắc thể, này sẽ dẫn đến một loại tình huống, hư không chi thụ sẽ kiểm hạch ạ đỏ ở bạ phục khắc thể, cuối cùng kiểm hạch đến, ạ đỏ ở bạ đã không phải đặc thù bá chủ đơn vị, cùng lúc trước công chứng phát sinh xung đột, cân bằng cơ chế khởi động, một lần nữa đối ạ đỏ ở bạ tiến hành đặc thù bá chủ công chứng. Bảy Tô Hiểu cùng kệ xạ đồng thời triệt hồi hết thảy thủ đoạn, cũng tại mở ra song cảnh, làm hàng thật ạ đỏ ở bạ hiện thân. Tám nháy mắt bên trong xuất hiện hai cái ạ đỏ ở bạ, lại bên trong một cái đột nhiên biến mất, là cấn, bá chủ công chứng chờ, tựa như nam châm. Hướng mới xuất hiện ạ đỏ ở bạ hấp thụ mà tới, này là chuyện đương nhiên, đây đều là có nàng đặc tính đồ vật, đương nhiên sẽ tụ tập đến nàng trên người. Cái này cũng dẫn đến một loại tình huống, ạ đỏ ở bạ có song trọng bá chủ thân phận. Lúc trước, tôi hiểu tiếp vào hư không chi thụ thông cáo, nội dung như sau: thông cáo 2, đặc thù bá chủ thân phận chuyển nhượng, làm đặc thù bá chủ đơn vị ạ đỏ ở bạ chiến thắng địch nhân sau, nàng có thể đem hiện hữu đặc thù bá chủ đơn vị thân phận chuyển nhượng cấp chiến bại người. Tôi hiểu làm kẻ chỉ điểm hạ đây hết thảy, cũng là bởi vì thông cáo 2 nội dung, tại ạ đỏ ở đánh bại địch nhân sau, nàng có thể đem tự thân đặc thù bá chủ thân phận chuyển nhượng cấp địch nhân. Như vậy vừa đến, đánh chết kia danh có đặc thù bá chủ đơn vị thân phận địch nhân, liền có thể thu được 100 điểm giết chóc công văn. Hiện tại ạ đỏ ở là song trọng đặc thù bá chủ thân phận, nàng tại chuyển nhượng cấp địch nhân nhất trọng bá chủ thân phận sau, đại khái suất còn lại nhất trọng đặc thù bá chủ thân phận. Cái này đặc biệt có thú vị, tại Tô Hiểu đánh chết kia bị chuyển nhượng bá chủ thân phận địch nhân, thu hoạch được 100 điểm giết chóc công văn sau, ạ đỏ ở y nguyên vẫn là đặc thù bá chủ. Càng trọng yếu chính là, theo đánh bại địch nhân, đến chuyển nhượng cấp đối phương đặc thù bá chủ thân phận, lại đến Tô Hiểu đánh chết địch nhân thu hoạch được 100 điểm giết chóc công văn, này đó quá trình đều là hư không chi thụ tiến hành qua thông cáo, là hoàn toàn hợp lý hợp quy, mỗi một danh người tham chiến đều có thể hưởng thụ được cơ bản quyền lợi. Tại này quá trình bên trong, Tô Hiểu hoàn toàn là dựa theo hư không chi thụ chế định giết chóc thi đấu quy tắc thu hoạch lợi nhuận. Về phần Thiên Khải Xương Hào vấn đề, đây là Thiên Khải nhạc viên sở cấu thành thêm công chứng xương hào, bị công chứng đồ vật, vì cái gì không thể dùng? Có vấn đề đi kiểm hạch Thiên Khải nhạc viên, cùng hắn Tô mỗi người không quan hệ. Tô Hiểu có khi không nghĩ ra một việc, vì cái gì muốn trở thành vi quý giả? Vậy thì có cái gì hảo? Cả ngày bị đuổi cùng thi đấu cấp chó đồng dạng, chạy nhanh chóng. Về phần nói tránh thoát nhạc viên trói buộc, trùng hoạch tự do, có thể là tình huống khác biệt. Tô Hiểu lúc trước bị ngụy trang thành bảo vệ sát thủ đồng hành mấy phát quần ngã, nếu là không có bị luân hồi nhạc viên chiêu mộ, hiện tại hắn mộ phần thảo so hải đông mộ phần đều cao, chớ nói chi là tiến vào từng cái thế giới bên trong, có được hôm nay thực lực. Nhưng bây giờ mới thôi, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới tránh thoát luân hồi nhạc viên, bởi vì đây là che chở, dù là hắn liều đến kia một phần ngàn vạn xác suất, thật tránh thoát, tiếp theo mà tới chính là phô thiên cái địa thi pháp giả. Lấy Tô Hiểu đối áo thuật vĩnh hằng tinh hiểu rõ, một khi chính mình mất đi luân hồi nhạc viên che chở, toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh trung thượng đỉnh tiêm thế đội thi pháp giả, bao quát trí cao người tại bên trong, sẽ cùng nhau tới diệt đi hắn. Hư không bá chủ thế lực không phải nói không, bên kia chỉ cần hơi có cơ hội, liền sẽ vận dụng toàn lực, làm Tô Hiểu chết không có chỗ chôn. Có lẽ làm bản thân thực lực đạt tới một loại nào đó cực hạn, mạnh lên đường bên trên cảnh tượng đến cuối cùng, Tô Hiểu mới sẽ cân nhắc những cái đó. hiện ở đây, dù là có thể thoát ly luân hồi nhạc viên, hắn cũng sẽ không thoát ly, tại này bên trong mạnh lên tốc độ, là bất kỳ địa phương nào đều không cách nào so sánh. Nhớ ngày đó Tô Hiểu hoàn toàn không cách nào đối kháng ác ma cổ bảo Alins, trước mắt gặp đến, hắn cả ngón tay đều không cần động một cái huyết thương là có thể đem đối phương đóng đinh tại mặt đất bên trên. Tô Hiểu nhìn hướng A Đỏ ở, này đặc thù bá chủ không thể có chuyện, đối phương quả thực là có thể hạ trứng vàng, tên cứ gọi tắt đẻ trứng cơ. Đầu tiên là mỗi ngày có thể bóp ra 10,000 linh hồn tiền, tiếp theo là mỗi ngày 12 giờ, nàng vị trí sẽ bị phơi bày ra, hấp dẫn tới mặt khác người tham chiến. Tô Hiểu đang lo tìm không thấy mặt khác người tham chiến, bản thế giới bên trong 70% trở lên người tham chiến, thấy hắn liền chạy, chạy so con thỏ đều nhanh. Có Á Đỏ ở liền không cần lo lắng vấn đề này, đến lúc đó sẽ có người tham chiến tự hành tìm đến, đó cũng đều là giết chóc công hân, ví như đối phương là vi quý giả, còn lại là giết chóc công hân kim cương vinh dự huân chương. Tô Hiểu trên giới đánh giá Á Đỏ ở, lấy hắn ánh mắt xem, đối phương sinh tồn lực không quá hành, một chân liền có thể đạp thành huyết vụ, vạn nhất hắn bên này chính tại đánh tới tập người tham chiến, bên kia Á Đỏ ở đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không chỉ có mỗi ngày 10,000 linh hồn tiền không có, kế tiếp giết chóc công hân cũng không tìm lạc, bệnh thiếu máu. Tô Hiểu đối bà hạ làm cái ánh mắt, ý tứ là đây là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ép khô trước đó không thể chết. Bạn hạ ngầm hiểu dùng ứng chảo làm ra ok chào thế. Cạ cạ két. Tinh thể chỗ ngồi cấu thành, Tô Hiểu ngồi tại phía trên, hắn gần nhất đang luyện tập thành cương ảnh tinh thể năng lượng hóa điều khiển lực, đáng tiếc, tiến triển không lớn, nếu như lần này có thể còn sống trở về, hắn chuẩn bị đi Long học viện một chuyến, bên kia là lấy kết tinh, tinh thể điều khiển chờ nghe tiếng. Đại lão, ngươi có cái gì chuyện sao? Ngươi vẫn luôn nhìn ta đĩnh ngượng ngùng. A Đỏ ở tỏ ra thực mất tự nhiên, nàng sợ gặp được sắp phôi, đã muốn theo nàng này cầm linh hồn tiền, còn muốn đem nàng theo mặt đất bên trên ma sát, kia nàng sẽ lựa chọn thả chết không theo. Tô Hiểu không để ý A Đỏ ở. Hắn lấy là cấn mở ra tổ đội quyền hạn, tổ kiến phá hiểu đội. Phá hiểu đội. Thành viên số lượng: 1 năm. Tiểu đội giai vị: SSS, cùng hưởng liệp sát giả vốn có một mình mạo hiểm đoàn đẳng cấp. Tiểu đội kỹ năng hạn mức cao nhất: 24, tiểu đội kỹ năng nhưng thông qua đoàn đội kỹ năng cùng hưởng được đến, hoặc là cắm vào đội ngũ kỹ năng tạm, loại này kỹ năng tạm cực kỳ khan hiếm, lại là cố định đẳng cấp, cố định tăng thêm, không cách nào tiến hành tăng lên. Tiểu đội kỹ năng 1: Quang huy đoàn đội, thụ động, LVS, sở hữu đoàn viên sinh mệnh giá trị 9700 điểm, pháp lực giá trị 4200 điểm. Tiểu đội kỹ năng 2: Sức sống thức tỉnh, thụ động, LV24, nên có tiểu đội thành viên sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 10% trở xuống lúc, này năng lực đem kích hoạt, tại sau này 3 giây bên trong khôi phục 1550 điểm sinh mệnh giá trị 26% lớn nhất sinh mệnh giá trị, này kỹ năng làm lệnh thời gian vì 19 giờ, tiểu đội thành viên gian làm lệnh thời gian đơn độc tính toán. Chuẩn bị cho tốt tiểu đội sau, ngồi tại tinh thể ghế dựa bên trên Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, phun ra điếu thuốc khí, nói với A Đỏ ở. Người quá yếu. Ách, này cái ta biết, nhưng đừng nói thẳng như vậy bạch, thật đả kích người. Người chết, ta tổn thất rất lớn. Ta. Người. A Đỏ ở giận mà không dám nói gì, vô luận bị bắt sống, vẫn là bị xem như công cụ người, nàng đều không hoài nghi nhân sinh, nhưng tại nghe nói Tô Hiểu này câu nói sau, nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi không thể vũ nhục ta nhân cách. A Đỏ ở nắm chặt nắm đấm, đúng vào lúc này, nàng tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên liệp sát giả bá chủ cấp đơn vị cụ cụ lìn bị Aquy mời ngươi gia nhập phá hiểu đội. Nhìn thấy này nhắc nhở, A Đỏ ở do dự một chút, lựa chọn gia nhập, lập tức, một cỗ năng lượng kỳ dị ra chỉ tại nàng trên người, sinh mệnh lực của nàng tăng lên rất nhiều, khi nhìn đến hai loại tiểu đội kỹ năng sau, nàng an toàn cảm kích tăng. A Đỏ ở hoàn toàn quên nàng mới vừa nói ra người không thể vũ nhục ta nhân cách, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập phá hiểu đội, thật là thơm. Tô Hiểu từ giữa bên cạnh đóng lại phong điện kim loại cửa lớn, đem một cái đường kính nửa mét lớn nhỏ khóa bàn hấp thụ đến mặt trên, đợi khóa bàn tự hành triển khai, hắn đem một cái ống thủy tinh để vào trong đó. Cùng cụt. Khóa bàn khép kín, Tô Hiểu lại bố trí chút linh ảnh tuyến, đem này kết nối tại khóa bàn xung quanh một từng cái phát động cấu thượng, chỉ cần có người từ bên ngoài đẩy này cửa kim loại, đông. Đây là Tô Hiểu đặc chế thể lòng Apollo, uy lực cùng phạm vi nổ kém chút. Chỗ tốt là một khi bị phát động, lập tức kích hoạt, đơn giản ví von lời nói, nó khởi động phương thức không phải tinh thần lực kích hoạt, càng tiếp cận với sơ áp. Bố trí tốt này đó, Tô Hiểu lấy ra cổ lão tự thần, vừa muốn khởi động, hư không chi thụ thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ bản thế giới đã mở ra 4 cái tự nhiên ngày, dựa theo kỳ trước thụ sinh thế giới mở ra quy tắc, bản thế giới bên trong thế giới cửa hàng sẽ tại 10 phút sau mở ra. Vị trí chỗ ở, A Đạ Cố Đô, tây phương hướng đẳng tộc nơi ở Hoàn Thụ Thành. Bất luận cái gì người tham chiến, quân nhưng thông qua giết chóc công hơn tại thế giới cửa hàng bên trong mua sắm vật phẩm. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, Tô Hiểu trong lòng như có điều suy nghĩ, không thể nghi ngờ một điểm là thế giới cửa hàng vật phẩm, hàng kim lượng nhất định kỳ cao, đây là giết chóc công hơn giá trị đưa đến. Là tại thế giới cửa hàng bên trong bốn phía tiêu xài, còn là lưu đến cuối cùng, thông qua bảng xếp hạng kết toán, thu hoạch được bảng xếp hạng sở đối ứng thứ tự ban thưởng, đều xem người tham chiến cái người quyết sách, nếu như hai bên đung đưa không ngừng, cùng hưởng ân huệ, cuối cùng nhất định là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tô Hiểu hiện tại tuy có hạ chứng cơ, nhưng hắn giết chóc công hơn thu hoạch lượng, kỳ thật không đạt được thực không hợp thói thường trình độ, huống chi đối thủ lần này là cha xứ, kia lão gia hỏa rất có thủ đoạn. Tô Hiểu kích hoạt cổ lão tượng thần, nồng vụ dần dần hướng xung quanh bao phủ, làm xung quanh sương mù tán đi lúc, Tô Hiểu một đoàn người đã ở vào Cố Đô sơ thủy chi thụ hạ. Gần đây không một cùng ghi ạt lưu lại ký hiệu, hai người kia hẳn là còn tại trở về đường bên trên, có truyền tống đạo cụ cảm giác, đích thật là quá tốt rồi. Tô Hiểu đã biết Thiên Phú tỉnh lại trang bị ở vào cực nam đại di tích, có mục tiêu, trong lòng tự nhiên an tâm xuống tới, cộng thêm thông qua nữ vương nàng tỷ tỷ, còn hiểu hơn đến đại di tích mặt khác tình báo, kia bên trong tình huống phá lệ phức tạp, một tinh linh, cây tinh trở đều không phải dễ chơi. Hiện tại không cần phải gấp chạy tới Thiên Phú tỉnh lại trang bị sở tại nơi. Tới tương phản, Tô Hiểu ngược lại hy vọng tiên cơ có thể giống như truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch như vậy, đi lần theo thiên phú tỉnh lại trang bị, có đối phương chuyến lôi, sự tình liền dễ làm quá nhiều. Trước đó tiên cơ đội đã giúp Tô Hiểu dẫn ra băng nô lệ quần, lại giúp hắn kiểm tra các loại mãnh độc, cuối cùng còn cho Tô Hiểu 71 điểm giết chóc công văn, đây là cỡ nào vô tư kính dâng tinh thần, giống như tiên cơ như vậy người tốt, không thấy nhiều. Nếu như nói cực bắc là cổ lão tịch liêu nơi, kia cực nam chính là cổ lão thùng thuốc nổ, Tô Hiểu rất chờ đợi có người đi chủ động đâm bạo một cái, hắn hảo quan sát hạ đối phương có thể bị tạc bao xa, từ đó phán đoán kia thùng thuốc nổ uy lực. Tô Hiểu hướng Cố Đô phía tây đi đến, Cố Đô diện tích không nhỏ, đi tiếp hơn 3 giờ mới đến đẳng tộc nơi làm tổ. Đây là nơi bị đại thụ vờn quanh khu vực, trừ bỏ một chỗ độ rộng tại khoảng 10 mét cửa vào bên ngoài, xung quanh hình khuyên cây cối thực đông đúc, đạt tới thân cây chen thân cây trình độ, kín không kẽ hở. Này đó trăm mét cây cao một tạo thành hình khuyên cây tường bên trong, diện tích cùng bình thường bên trong tiểu thành thị gần, nơi này xây dựng phong cách khác lạ nham thạch kiến trúc, có chút nham thạch kiến trúc vì nham màu đỏ, có chút thạch thanh, càng có chút mơ hồ lộ ra màu vàng. Từng người đẳng tộc đi tại kiến trúc gian đường phố bên trên, thân thể của bọn chúng cao tại 2 mét ra mặt, phần lớn đều tại công tác, sinh hoạt thực phong phú. Đẳng tộc là thực Phật hệ tộc đàn, cộng thêm nhiều lần hư không chi thụ mở ra, bọn chúng đều có thể nhìn thấy người tham chiến, dần dà liền thói quen. Đánh chết bọn chúng không chỉ có không ban thưởng, bọn chúng sẽ còn dốc toàn bộ lực lượng, đem đẳng tộc xem như trung lập đơn vị là lựa chọn tốt nhất, kể từ đó, còn có thể đến bọn chúng hoàn thụ thành nghỉ ngơi, tiếp tế chờ. Tô Hiểu theo cây tường lối vào, đi vào hoàn thụ thành bên trong, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào không bảo hộ tính khu vực an toàn, ở chỗ này chiến đấu sẽ cùng đẳng tộc trở thành đối địch quan hệ. Tô Hiểu đi tại đường phố bên trên, nếu như cùng địch nhân tại hoàn thụ thành ngẫu nhiên gặp, hắn sẽ không bên đường ra tay, cùng đẳng tộc trở thành tử địch không chỗ tốt, đánh chết đẳng tộc sau không lợi nhuận, dù liệt dương chi nổ ạ bổ lộ tạc bọn chúng rất lãng phí. Nơi này tuy có khu vực an toàn xưng hô, nhưng theo Tô Hiểu, chỉ cần tại người ít địa phương ra tay liền không có vấn đề, thật sự là hắn không giống đắc tội đẳng tộc, nhưng đẳng tộc cũng phải phỏng đoán, đắc tội Tô Hiểu là cái gì kết quả, Tô Hiểu sớm đã không là lúc trước cái kia tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, muốn xử nơi cẩn thận nhà thám hiểm. Thế giới cửa hàng ở vào thành nội trung bộ, theo nhắc nhở bên trong đưa cho ra phương hướng, Tô Hiểu không đi ra bao xa, nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Các ngươi trở về rất nhanh sao? Cô lỗ mở miệng, nói chuyện lúc còn đánh cái hà hơi. Tô Hiểu không sẽ tiết lộ cổ lão tượng thần tồn tại, thấy hắn không nói chuyện, cô lỗ hướng góc đường đi đến, nàng đưa lưng về phía Tô Hiểu, vẻ mặt khoát tay nói, trở về mở nữ vương thùng, đừng hâm mộ ta. Cô lỗ nói chuyện lúc, lại đánh cái hà hơi, không biết tại sao, nàng trước đó theo nữ vương tẩm điện rời đi sau, vẫn luôn thực buồn ngủ. Tô Hiểu ra hiệu bố bố ông đuổi kịp cô lỗ, bố bố ông dung nhập hoàn cảnh, bước giật giật nhị hóa bộ pháp đuổi kịp, nhiệt độ tăng trở lại, bố bố có chút sung sướng đi lên. Tô Hiểu tại gần đây tìm gian không người ở lại dân trạch, bạn hạ cậy khóa, mở cửa, này loại chuyện, Tô Hiểu đội trước kia làm không ít. Xác định này dân trạch đã có đoạn thời gian không ai ở lại, Tô Hiểu ngồi lên ghế gỗ, lấy ra đầu cối, tiếp thu bố bố ông bên kia chuyển về hình ảnh. Mấy giây sau, cô lỗ xuất hiện tại màn hình bên trong, nàng ở vào một cái khách sạn phòng bên trong, gian phòng không lớn, nhưng phá lệ tinh xảo. Tô Hiểu sở dĩ giám thị cô lỗ, là vì nhìn xem cô lỗ tại đánh chết thánh thi sau, đến cùng sẽ nhận gánh cái gì kết quả, để tránh thánh thi xác chết vùng dậy. Đến lúc đó liền muốn tìm cách làm cho đối phương đều chết hết, chỉ có triệt để đều chết hết địch nhân mới là hảo địch nhân. Vừa rồi Tô Hiểu cảm giác đối phương không phát giác đến cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn như cũ cảnh giác, cùng thánh thi thù hận đã thành lập, ví như đối phương còn có còn lại một hơi, là tuyệt không thể bỏ qua. Hình ảnh đối diện, khách sạn phòng bên trong. Cô lỗ ngồi tại bàn phía trước, người phía trước bàn bên trên bảy biện nữ vương lưu lại dương kim loại, đối này 8100 mai linh hồn tiền mua xuống chiến lợi phẩm, cô lỗ rất xem trọng, tuy nói lúc ấy cạnh tranh, làm nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng khi đó đều vừa tiến vào này thế giới không bao lâu. Ba người khác không bỏ ra nổi 9000 mai trở lên linh hồn tiền rất bình thường. Cô lỗ đè xuống dương kim loại khóa lại khấu, nàng hít một hơi thật sâu, một chút xốc lên nắp vali, nhìn hướng thùng bên trong vật phẩm. Mấy giây sau, cô lỗ mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Nàng theo thùng bên trong lấy ra một đại sấp tờ giấy, trong lòng điên cuồng mặc niệm, đây là chân quý chi thức loại ghi chép, nhưng làm nàng xem xét tờ giấy thứ nhất trước lúc, nàng nắm lên tiểu quyền quyền. Trang giấy này bên trên, vẽ nhất danh chư đầu nhân thân dị sinh vật, nó thân xuyên đồ tể phục, họa tác phía dưới tiêu chú tên, đồ phu cự la. Cô lỗ thừa nhận, này bức họa rất tốt, nhưng này có cái gì dùng? Nàng tiếp tục lật xem, thứ hai trang giấy bên trên họa phong ảm đạm, màu xám bóng lưng bên trong có một đạo thân ảnh màu đen đứng tại trước gương, tấm gương bên trong hình chiếu ra hắn, là từ rất nhiều gương mặt đua hợp lại cùng nhau, này thân ảnh màu đen thoạt nhìn rất thống khổ, hắn phảng phất đã không biết chính mình đến cùng là ai. Họa tác phía dưới đánh dấu tên vị, người không mặt mặt đẹp tờ. Cô lỗ tiếp tục hạ phiên, tấm thứ ba giấy bên trên là trống không, nàng có hướng phía dưới phiên mấy chương sau, lại tìm đến chương có bức họa tờ giấy, tranh bên trên là danh hơi gầy nữ nhân, nàng xuyên tùng khoa áo bảo, còn mang theo mũ trùm, phía sau nàng bối cảnh là vặn vẹo cùng hỗn độn hắc ám đường cong, họa tác phía dưới đánh dấu tên vị. Vận rủi chi nữ xả cả ạ ạ lý ra. Cô lỗ tiếp tục hướng xuống xem, rất nhanh lại tìm đến chương có họa tờ giấy. Này mặt trên là danh khôi ngô lại lôi thôi nam nhân, hắn ngồi tại đúc bằng vàng dòng vương tọa bên trên, vương tọa đã bị trọng độ ăn mòn, thoạt nhìn đã biến thành màu đen lại mấp mô. Tại này vương tọa lan can nơi bổ đem tử hình bữa, này nam nhân dưới chân phải dẫm lên 12 cái lộn xộn trùng điệp vương miệng, họa tác phía dưới đánh dấu tên vị, chuyển qua người Anderson. Cô lỗ lại tìm đến đằng sau hai chương có họa tác tờ giấy, nhưng trừ họa hảo bên ngoài, nàng không phát hiện gì khác lạ. Nữ vương yêu thích là vẽ tranh, sau đó đem tốt nhất mấy chương dốc lòng bảo tồn. Nghĩ tới này đó, cô lỗ chỉ cảm thấy đầu bên trong mê muội, nàng bỏ ra 8100 mai linh hồn tiền, mua 6 bức họa giấy A4 lớn nhỏ họa. Nay đã kích cực lớn, làm cô lỗ hiểu xỉu xuống dưới, lấy nàng sức thừa nhận, một lát sau liền cưỡng ép xem nhẹ cái này chuyện, cũng đem 6 bức họa thu vào chứa đựng không gian bên trong. Dung nhập hoàn cảnh bên trong, bố ông nhìn thấy một màn này, có chút thất vọng, nó nguyên bản chuẩn bị trộm này đó họa, này đó vẽ hắc ám trụ dân tờ giấy, khả năng rất có giá trị, này giá trị rất khó phát hiện, trừ phi đi qua hắc ám chi vực sáng sớm trấn. 6 bức họa, bức thứ nhất là heo hình, thứ hai bức là bắt chước nam, thứ ba bức là nữ vương nàng tỷ tỷ, bức thứ tư là Anderson, thứ năm bức, thứ sáu bức tạm không biết là ai. Cô lỗ khốn đến mơ hồ, bố trí hảo cảnh giới trang bị, nàng đổ tại giường bên trên ngủ. Chúng ta lại gặp mặt. Một đạo giọng nữ truyền vào cô lỗ thai bên trong, nàng hai mắt đột nhiên mở ra, theo giường bên trên đứng dậy, cảnh giác đảo mắt xung quanh. Ai? Nghe nói cô lỗ này thanh quá khẽ, bố ông quả thực giật mình, nó hoài nghi cô lỗ phát giác đến nó. Không cần tránh, ta đã nghe được ngươi thanh âm. Bố ông thực mê hoặc, nó cũng không lên tiếng a. Mặc dù chúng ta là đồng tính đửng, nhưng tại lúc ta ngủ nhìn chúng ta, ngươi nhưng thật đáng chết. Nghe nói như thế, bố ông bay người nhấc chân lên nhìn, rất tốt, nói không phải nó. Cô lỗ cảm giác cùng tìm kiếm nửa ngày, hơn nửa canh giờ, nàng ngồi trở lại đến giường bên trên, mắt lộ ra hồ nghi vào đầu, lầu bầu nói, chẳng lẽ nghe lầm? Không biết ta, rõ ràng có người nói chuyện. Cô lỗ buồn ngủ quá đỗi, nàng cảm giác chính mình lại kiên trì một hồi, đều có thể chính đang bước đi đột nhiên ngủ, nàng tăng cường cảnh giới bố trí sau, nhắm mắt ngủ. Muốn ngủ. Không được a, tỉnh lại. Lại là vừa rồi kia giọng nữ xuất hiện tại cô lỗ hai bên trong, nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra, lần này nàng không đứng dậy, làm bắt giai khế ước giả, vừa rồi lần kia, nàng liền cảm giác nghe được thanh âm không phải tới từ ngoại giới, càng giống là đến từ nàng chính mình thai bên trong, cho nên nàng mới không đổi chỗ nghỉ ngơi. Cô lỗ nhắm mắt, cưỡng ép chính mình ngủ, một hồi hạ xuống cảm giác sau, cô lỗ cảm thấy mình phù phù một tiếng rơi vào nước bên trong, nàng vừa dứt nước, một cái tay liền bắt lên chân trần của nàng. Túi đầu nhìn lại, trong suốt thủy dịch phía dưới là thân xuyên kim váy dài trắng thánh thi. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, tiểu gỗ thì váy. Thánh thi tựa như nhà bên đại tỷ tỷ cười ôn hòa, cô lỗ quá sợ hãi, nàng lúc này đều không biết chính mình ở đâu. Cô lỗ động thân hướng phía dưới, một quyền đánh về phía thánh thi mặt, thánh thi không tránh né. Đánh ra quyền này, cô lỗ cảm giác được chính mình tay bên trên như là bao hết bông, mềm mại vô lực, nàng liền bú sữa khí lực đều dùng ra, lại như cũ cảm thấy mềm mại vô lực. Nay cảm giác quá như đang ngủ mộng bên trong cùng người đánh nhau, rõ ràng tức giận gần chết, nhưng vô luận như thế nào dùng khí, đánh đi ra năm đấm đều mềm mại vô lực. 3. Một tiếng vang giòn tại nước bên trong truyền ra, là thánh thi rút cô lỗ cái tát, theo lý thuyết, nếu quả như thật tại nước bên trong, thanh âm không nên như vậy thanh thúy mới đúng. Ùng ục. Cô lỗ miệng bên trong phun ra bạc khí, nàng nội tâm gầm thét, tức chết lao nương. Cô lỗ nhanh tức nổ tung, nàng đánh thánh thi mềm mại vô lực, đối phương đánh nàng, kia gọi một cái đau. Chúng ta ngươi lần sau tới, tiểu gỗ thì váy. Nói xong, thánh thi chìm vào đáy nước, cô lỗ hướng mặt nước phóng đi. Khách sạn phòng bên trong. Hô. Cô lỗ đột nhiên theo giường bên trên ngồi dậy, miệng lớn ho khan, nước sạch theo nàng giữa mũi miệng phun ra. Này đó nước tiếp xúc đến không khí sau nhanh chóng bốc hơi, tiêu tán. Hô, hô, hô. Cô lỗ há mồm thở dốc, nàng biết lần này chọc đại phiền toái, nàng lựa chọn không ngủ được, sẽ khốn đến thần trí mơ hồ, ngủ thì sẽ chết chìm, này không phải lựa chọn, mà là chịu chết đề tài. Trước mắt đừng nói giết chết địch nhân, nàng căn bản không biết địch người ở đâu, tại nàng mộng cảnh bên trong, hoặc là tại nàng không gian ý thức bên trong. Nghĩ đến điểm này, nhanh muốn tức điên cô lỗ, hung ác quất chính mình một bạt thai. Biết, có đau hay không? Cô lỗ hút xong bạt thai này liền hối hận, nàng không biết thánh thi có đau hay không, nàng thế nhưng là tương đương chi đau. Hai phải đều ong ong ngủ thai. Một bên, mắt thấy này một màn bố ông kinh ngạc đến ngây người, mà tại bên kia dân trạch bên trong, tôi hiểu, bà hạ, kệ xạ, ạ đỏ ở chính tại cùng nhau xem màn hình bên trên hình ảnh. Lão đại, cô lô bệnh không rõ a. Tôi hiểu không nói chuyện, so sánh cái này chuyện, hắn kỳ thật càng không hiểu cô lô vì sao tổng gọi hắn ba ba. Lão đại, hiện tại xem ra, giết thánh thi đại giới thật nghiêm trọng. Ừm. Tôi hiểu hướng dân trạch đi ra ngoài, hiểu rõ đánh chết thánh thi đại khái tình huống sau, hắn chuẩn bị đi thế giới cửa hàng bên kia nhìn xem. Đến hoàn tụ thành khu vực trung tâm sau, Tô Hiểu rất mau tìm đến thế giới cửa hàng sở tại nơi, đây là điều rộng hơn 2 mét hẻm nhỏ, hắn dừng bước tại một cái dãy đặc cửa sắt phía trước, đẩy cửa ra sau, đi vào một gian không cửa sổ phòng bên trong. Nơi đây ước chừng 50 mét vuông lớn nhỏ, bên trong không có vật gì, chỉ có tại nhất bên trong vách tường bên trên, nửa không có đài cùng loại máy bán hàng tự động máy móc, đây chính là thế giới cửa hàng. Thế giới cửa hàng phía trước có 4 tên người tham chiến, trong đó 3 người tay bên trong vũ khí, hoặc là khiên ở giữa kia nam nhân cổ bên trên, hoặc là để tại đối phương đầu bên trên. Các ngươi mau chút. Tô Hiểu đóng lại phía sau cửa sắt lớn, đứng tại bên cạnh cửa vách tường phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, 4 người kia đổi xong vật phẩm, Tô Hiểu làm liệp sắt giả, sớm đã cảm giác được, 4 người này bên trong có 3 người là vi quy giả. Bản thế giới vi quy giả, 99% đều cùng hôi thân sĩ có quan hệ, nói cách khác, mỗi giết một người, hôi thân sĩ trận doanh chiến lực liền bị suy yếu một phần. Bất quá ở chỗ này trực tiếp động thủ, có chút quá đánh đẳng tộc mặt, dọc theo đường đi, đẳng tộc đều thực hữu hảo, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, ở chỗ này động thủ, tốt nhất có lý do, cộng thêm ra tay sau, 4 cái toàn làm thịt, không lưu người sống. Đi ra phía ngoài 4 người bên trong, nhất danh thân cao tới 2m1, đầy mặt vết sẹo cùng dữ tợn, tướng mạo hung ác chẳng hán, nghiêng đầu hướng Tô Hiểu xem ra. 4 mắt nhìn nhau, Tô Hiểu hỏi đến, ngươi vì cái gì nhìn ta? A. Mặt thẹo trắng hán sững sờ, không để ý tới giải Tô Hiểu ý tứ. Ngươi tại nhìn ta, ngươi tại nhớ ta bộ dáng, ngươi biết ta là ai, ngươi là hôi thân sĩ thủ hạ người, ngươi muốn mật báo, làm hôi thân sĩ phái người tới vây giết ta, cho nên, ngươi muốn giết ta, ta cùng ngươi chỉ là lần đầu gặp gỡ, ngươi lại muốn giết ta, vi quy giả, thật nguy hiểm. Ba tên vi quy giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều mông vòng, nhất là trong đó mặt thẹo trắng hán. Đầu ngọng. Chen. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, chậm rãi bước đi vào cửa sắt lớn phía trước, ngăn trở đường ra, không che giấu chút nào đến sát ý cùng huyết khí cùng nhau lan tràn. Bị ba tên vi quy giả cưỡng ép kia danh người tham chiến, nguyên bản cho rằng đây là cơ hội chạy thoát, nhưng hắn giờ phút này phát hiện cũng không phải là như vậy hồi sự, hắn không phải con tin, mà là đánh chết mục tiêu một trong. Hắn ngựa khí kiên định thấp giọng nói, chúng ta bốn người hợp tác đi. Hảo. Ba tên vi quy giả lúc này đồng ý, bốn người đứng tại cùng một trận chiến tuyến, vận mệnh này đồ vật đích xác rất kỳ diệu. Nhìn thấy này tình này cảnh, Tô Hiểu túi thấp xuống tầm mắt nói, a, nguyên lai các ngươi bốn cái đã sớm lưu đồ bí mật được rồi mai phục ta. Ta tờ mờ. Mặt thẹo trắng hắn kém chút lửa công tâm, hắn chính là cái gì đều không có làm a, chính là xem xét Tô Hiểu một chút. Diệt pháp công thức, ánh mắt nhìn chăm chú có khả năng ác ý uy hiếp được an toàn muốn giết ta địch nhân chết đi cho ta. Chương 3465, may mắn. Chương 19, may mắn. Lờ mờ không thể thấy phòng ốc bên trong, thế giới cửa hàng ngay ở chỗ này, bản thế giới thổ dân dân, tỉ như đẳng tộc chờ, đều không thể tiến vào nơi này, dù là mở cửa bước vào trong đó, đi vào cũng là một gian cũ kỹ vứt bỏ tử quán. Không thể thấy phòng ốc ước chừng hơn 50 mét vuông lớn nhỏ, trần nhà bên trên tam giác đèn là nơi này duy nhất nguồn sáng. Một tia vết máu theo đèn vách tường trượt xuống, theo hướng xuống tam giác nhọn nhỏ xuống, bởi vì ánh đèn chiếu rọi, này giọt máu tươi chiếu ra một mạt hào mang. Này giọt máu tươi lạc giữa không trung lúc, nó đặc tính phát sinh chuyển biến, lại hoặc là nói, nó theo chất lỏng chuyển biến thành một loại tên là huyết khí khí tức năng lượng, lúc sau nó nội bộ xuất hiện rườm rà kết cấu giàn khung, để nó cấu thành kim loại trạng, tại thao túng người chỉ lệnh hạ, nó đâm rách một cỗ nhỏ bé âm bạo, trực tiếp không có vào nhất danh mặt thẹo trắng hán mắt phải bóng bên trong. Rên lên một tiếng, mặt thẹo trắng hán vô ý thức ngửa đầu, phải trong mắt vốn nhan sắc rõ ràng thế giới bỗng nhiên biến thành huyết hồng một phiến, hắn vô ý thức che mắt phải, nhưng ngay lúc đó, hắn thể nghiệm đến trong đầu nổ tung là cái gì cảm giác. Ông. Mặt thẹo trắng hán chỉ cảm thấy chính mình cùng xung quanh thế giới tựa hồ nhiều tầng cách ngăn, tới từ ngoại giới thanh âm, mùi đều bị ngăn cách rất nhiều, duy nhất còn lại chỉ có hai lỗ tai bên trong vụ thanh. Mặt thẹo trắng hán gian nan ngẩng đầu, thấy được tay bên trong cầm hai cái lưỡi cưa đòn đao, sau lưng nổi lơ lửng nằm cái huyết thương địch nhân, mà hắn đồng đội một trong nhiều lợi lai, chính lưng đối với địch nhân quỳ xuống đất, hai tay nắm phun máu cổ họng, trên người nhìn chằm chằm một dài một ngắn hai cái huyết thương, này đồng đội là không sống nổi. Xuyên khí như châu mặt thẹo trắng hán thay đổi ánh mắt, nhìn hướng hai gã khác đồng đội, một người trong đó bị đóng ở trên mặt đất, một người khác thì chịu chân địch nhân thẳng đạp, đã đều phân bộ tại mặt tường bên trên, đừng nói móc xuống tới, chuyện này chỉ có thể là lao xuống tới. Mặt thẹo trắng hán nhìn từng bước một đi tới địch nhân, đang ảm đạm đi ánh đèn chiếu rọi, địch nhân song mơ hồ lộ ra hồng quang con người, đều để hắn có loại run rẩy cảm giác, hắn giờ phút này sâu sắc cảm nhận được, hắn cùng địch nhân thực lực căn bản không tại một cái thứ nguyên. Ta có thể nói cho ngươi hôi thần si kế hoạch. Bảnh. Mặt thẹo trắng hán trước mắt lâm vào đèn kịt một màu. Tô Hiểu quăng bay lưỡi cưa song đao bên trên vết máu sau, cùng cụt một tiếng, đem song lưỡi cưa đao khấu hợp lại cùng nhau, hình thành một cái một tay lưỡi cưa. Thân đao so vừa rồi thoạt nhìn muốn rộng, dày chút. Đây là hắn tại họa thế giới Thái Dương thần giáo được đến vũ khí. Tô Hiểu đi vào cửa sắt lớn phía trước, gõ cửa một cái. Ra hiệu cửa bên ngoài bố bố ông, bà hạ, kệ xạ, ạ đỏ ở đều đi vào. Bố bố, bà hạ, ạ đỏ ở đều thuận lợi vào cửa, kệ xạ mới vừa cất bước, liền bị một tầng quang màng ngăn trở. Cái này khiến kệ xạ trừng mắt. Thế giới cửa hàng gần trong gang tấc, hắn đầu bên trong các loại thao tác, tựa như cởi cương lửa hoang lao nhanh không ngừng, hắn lại vào không được không thể thấy phòng ốc. Nguyên nhân là hắn hư không chi thụ danh tiếng quá thấp, cộng thêm không phải người tham chiến. Bị cản ở ngoài cửa kệ xạ, lấy ra phân màu vàng che đầu, bọc tại đầu bên trên, tay bên trong là cũ nát máy TOS, ba thần khí bên trong vô tận chi tham lam cùng kẻ lửa gạt đầu khóa đồng thời đang chẳng. Tô Hiểu tạm không để ý tới tại kia thao tác kệ xạ. Hắn ra hiệu ạ đỏ ở chuyển nhượng đặc thù bá chủ thân phận. Không thấy ạ đỏ ở có động tác gì, hai đạo vương miện bộ dáng ám vầng sáng màu vàng nóng xuất hiện tại nàng đỉnh đầu. Trong đó một đạo ám kim quan chuyển rời đến mặt thẹo trắng hán trên người. Một cái huyết thương bắn ra, chấm dứt mặt thẹo trắng hán. Tô Hiểu không thu hoạch được giết chóc công văn, mà là nhìn thấy địch nhân thi thể bên cạnh có tấm thẻ. Cùng tinh hồng tạp cùng loại. Ngươi thu hoạch được giết chóc công văn tạp, 100 điểm. Này loại giết chóc công văn tạp. Tô Hiểu trước đó mở ra vật tư thùng lúc từng thu được một chương. Kia chương là 20 điểm. Thông cáo, hư không chi thụ đặc thù bá chủ đơn vị đã bị đánh chết. Đặc thù bá chủ đơn vị tùy cơ lựa chọn bên trong. Bởi vì tính đặc thù công chứng, lần này tùy cơ lựa chọn đã kết thúc. Hiện đặc thù bá chủ đơn vị vì ạ đỏ ở bạ. Nhìn thấy này đó thông cáo người tham chiến đều phát giác đến vấn đề, đặc thù bá chủ đơn vị bị đánh chết, không chỉ có không tiến hành một lần nữa tùy cơ lựa chọn, ngược lại vẫn là ạ đỏ ở bạ bạ, quả thực là như thấy quỷ. Tô Hiểu mở ra thế giới liên lạc bình đài, quả nhiên bên trong đã nhanh vỡ tổ. Cả dỗ lồ thiên khải nhạc viên đặc thù bá chủ đều không thay người, khẳng định là có người làm cái gì dẫn đến ạ đỏ ở bạ bạ vẫn là đặc thù bá chủ đơn vị. Quốc túc lao tam luân hồi nhạc viên ạ đỏ ở bạ bạ, ngươi nếu như bị người bắt làm tù binh liền chi một tiếng. Cả dỗ lồ thiên khải nhạc viên giết chóc bảng xếp hạng không biến hóa, này đại biểu đánh chết đặc thù bá chủ đơn vị là thu hoạch giết chóc công hơn tạm. Adzeko, tử vong nhạc viên này chuyện là vi quy giả làm. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên này còn dùng phân tích, dùng chân chỉ đóng nghĩ cũng biết, này chuyện nhất định là vi quy giả làm ra. Thân ẩn, thánh quang nhạc viên vi quy giả ra tới bị đánh. Vui, thánh vực nhạc viên này còn dùng phân tích, nếu như không phải hôi thân sĩ làm, ta tại chỗ chém chính mình đầu, cấp các vị biểu diễn cái tại chỗ qua đời. Ông, nạp danh người, thiên khải nhạc viên chúng ta hướng hư không chi thụ báo cáo hôi thân sĩ. Quốc túc lão đại, luân hồi nhạc viên lầu bên trên huynh đệ như thế nào nạp danh? Nạp danh người, thiên khải nhạc viên ta liền gọi nạp danh người, không nghĩ tới đi. Ong, o, o. Vui, thánh vực nhạc viên báo cáo hồi thân sĩ. Nạp danh người, Thiên Khải nhạc viên đã báo cáo. Hôi thân sĩ, bá chủ luân hồi nhạc viên này khẩu hoa, làm người tương đối ngoài ý muốn. Nạp danh người, Thiên Khải nhạc viên a, không phải ngươi này vì quy giả đầu lĩnh làm, chẳng lẽ lại là liệp sát giả hoặc là chiến đấu thiên sứ làm? Ông. Nhìn thấy này đó phát biểu, Tô Hiểu rất cảm thấy vui mừng, Hôi thân sĩ có nổi là hắn nguyện ý thấy nhất. Theo Tô Hiểu, sở dĩ có này loại phát biểu khuynh hướng, đã là bởi vì Hôi thân sĩ có vi quy giả lãnh tụ này một thân phận tăng thêm, cũng là bởi vì lần này thụ sinh thế giới bên trong tiến vào quá nhiều vi quy giả. Này đó vi quy giả ra trận tư cách lai lịch không rõ, 89 phần 10 là Hôi thân sĩ làm ra, cái này cũng dẫn đến, lấy phương thức bình thường thu hoạch được ra trận tư cách khế ước giả nhóm, đương nhiên sẽ tâm sinh bất mãn. Trước mắt ra này việc chuyện, đương nhiên là một ngụm đại hoa chụp tại Hôi thân sĩ đầu bên trên. Không thể thấy phòng ốc bên trong, Tô Hiểu làm bạ hạ dọn dẹp thi thể, hắn đi vào nhất bên trong vách tường phía trước, kích hoạt máy bán hàng tự động bộ dáng thế giới cửa hàng, này mặt trên có khối kiểu cũ màn hình quang, xem toàn thể đi lên mặc dù không tiên tiến cảm giác, lại là dị thường rắn chắc, Tô Hiểu đánh giá, coi như hắn một chân thẳng đạp cho đi, cũng dung chuyển không mảy may. Nhắc nhở, người đã kích hoạt thụ sinh thế giới cửa hàng. Hiện hữu giết chóc công văn, 147 điểm. Trở xuống vật phẩm, nhưng sử dụng giết chóc công văn tiến hành đổi. Một tham lam chi trường, thế giới cấp. Hiệu quả, vật phẩm ấy cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết 1/3 đi hướng không biết, nhưng vật phẩm ấy vẫn như cũ nhưng bình thường sử dụng. Nhắc nhở, mỗi người nắm giữ tham lam chi chương sau, tham lam chi chương bên trong quân sẽ từng bước tạo ra 10 vị hồn linh cô giống như tạo ra, sẽ căn cứ người nắm giữ bản nhân trải qua mà định ra, không sẽ hình thành cùng người nắm giữ hoàn toàn không liên quan hồn linh cô giống như. Nhắc nhở, 10 vị hồn linh cô giống như bên trong, tham lam chi chương người nắm giữ mỗi chiến thắng nhất danh, quân sẽ thu hoạch nhất định lượng hoàng kim điểm kỹ năng, như có thể đem tham lam chi chương bù đắp, chiến thắng hồn linh cô giống như sau, đoạt được hoàng kim điểm kỹ năng sẽ có tăng lên. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 1000 điểm giết chóc công văn. 2. Đói chi lan tràn. Hiệu quả, cổ thần hoặc cổ thần hệ cần thiết vật, hấp thu vật phẩm ấy sau, nhưng biên độ lớn tăng lên bản nguyên năng lượng hạn mức cao nhất. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 100 điểm giết chóc công văn. 3. Thiên sứ chiến ý. Hiệu quả, chức nghiệp huyết thống chuyển hóa hình vật phẩm, đối quan hệ, trị liệu hệ phù hợp độ cực cao, nhưng vì trị liệu hệ mang đến năng lực song trọng hiệu quả. Năng lực song trọng hiệu quả, trị liệu năng lực đối quân đội bạn tạo thành khôi phục hiệu quả, đối địch quân tạo thành quan hệ tổn thương. Quân đội bạn quân địch phán định sẽ căn cứ năng lực phóng thích ra ý nguyện cá nhân. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 100 điểm giết chóc công văn. 4. Nguyên tố vũ khí. Hiệu quả, nắm giữ này năng lực sau, nhưng làm vũ khí giao phó lâm thời nguyên tố thuộc tính, ban đầu chỉ có thể giao phó phong thuộc tính. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 100 điểm giết chóc công văn. Nhắc nhở, trở lên vì bản giai đoạn có thể hối đoái tất cả vật phẩm, làm lần này giết chóc thi đấu tiến vào nhị giai đoạn, thế giới cửa hàng bên trong có thể hối đoái vật phẩm, đem tăng thêm một bước. Nhắc nhở, tham lam chi chương, thế giới cấp, làm lần này thế giới cửa hàng bên trong, sở đổi mới ra tối cao thê đổi giá trị vật, thế giới cửa hàng kế tiếp đổi mới, đem sẽ không xuất hiện cùng đồng giá trị vật phẩm. Lần này giết chóc thi đấu mới thả xuống một lần vật tư thùng mà thôi, cũng chính là ở vào giai đoạn thứ nhất, thế giới cửa hàng bên trong chỉ có 4 kiện vật phẩm rất bình thường. Này thế giới cửa hàng có thể nói là đặc lập độc hành, theo thông thường quá trình, đều là trước đổi mới ra giá thấp vật phẩm, theo kế tiếp từng vòng đổi mới, vật phẩm giá trị càng ngày càng cao. Thế giới cửa hàng thì tương phản, lần đầu đổi mới liền đem tối cao thê đổi vật soát ra tới. Tô Hiểu trước đó tại Tử Tịch Thành từng thu được tham lam chi trường, hiện tại xem ra, kia chỉ là tham lam chi trường, hoàn chỉnh, một bộ phận mà thôi. Tô Hiểu có thể xác định, dù là đem chính mình hiện hữu này khối nối liền lại đi, tham lam chi trường, thế giới cấp, vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh, kỳ thật không cần phải cố ý đi tìm những bộ phận khác, theo đổi hoàn chỉnh, này đồ vật thuộc về có một khối liền có thể dùng, cái đầu càng lớn, có thể dùng cái này thu hoạch được lợi nhuận liền càng cao, muốn đem này đồ vật thu thập đủ, Tô Hiểu đánh giá tự thân là không vận khí đó. Nhìn thấy tham lam chi trường, thế giới cấp, Tô Hiểu ẩn ẩn cảm giác được cổ đau. Hắn tại chính mình đoạt được tham lam chi chương bên trong, bị lao thánh tu chạm a rất nhiều lần, sinh linh đổ phu còn lại là không biết đem hắn chém đầu bao nhiêu lần. Thứ ba hồn linh cố giống như 10 đời tỷ ẩn bạ thấm chi nữ, đến hiện tại Tô Hiểu đều không đi khiêu chiến, đã là không có thời gian, cũng là bởi vì thấm chi nữ chiến thuật tương đối khó giải. Tại tham lam chi chương bên trong, Tô Hiểu tinh thần thể thân thể thuộc tính, nhất định không có muốn tìm chiến hồn linh cố giống như cao, đây là nhất định, bởi vậy hắn chỉ có thể lấy kỹ pháp phương diện thủ thắng. Vấn đề là, hồn linh cố giống như tạo ra sau, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chương trình, bọn chúng cũng sẽ nhớ kỹ Tô Hiểu chiến đấu phong cách. Cũng tỉ như thấm chi nữ, này nữ nhân là đao thuật cận chiến vật lộn song tông sư, cảm giác được đao thuật không kịp Tô Hiểu sau, Tô Hiểu mỗi lần đi, thấm chi nữ đều lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, gần hơn chiến vật lộn quá kỹ, đem Tô Hiểu vững vàng cầm khóa lại. Sự thật chứng minh, bị nhất danh nắm giữ cận chiến vật lộn tông sư năng lực muội tử ôm lấy, cảm giác không tốt đẹp gì, chớ nói chi là phương diện lực lượng không đối phương cao. Tô Hiểu thật lâu không khiêu chiến tham lam chi trường, đã là bởi vì bị ôm giết cảm giác hỏng bét, cũng là đối chiến thắng hồn linh cô giống như sau, đoạt được lợi nhuận không hài lòng lắm, tiêu tốn thời gian cùng nỗ lực chết đi, so đoạt được lợi nhuận cao quá nhiều. Hiện tại xem ra, này rất bình thường, hắn nắm giữ tham lam chi trường là hoàn toàn thể một phần nhỏ, thắng lợi sau đoạt được lợi nhuận đương nhiên không cao. Tô Hiểu đối tham lam chi trường, thế giới cấp, cảm thấy rất hứng thú, nề hà, này đồ vật đổi giá cả cao tới 1000 điểm giết chóc công văn. Tô Hiểu nếm thử tư vấn hư không chi thụ, nếu như có thể đánh thông tham lam chi trường, thế giới cấp, tổng cộng nhưng đạt được bao nhiêu hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu bởi vì hư không chi thụ danh tiếng thấp, hắn không được đến cụ thể số lượng, chỉ phải biết, chiến thắng 10 vị hồn linh cố giống như sau, tổng cộng thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng, không thua kém 45 điểm. Nay còn là bởi vì tham lam chi trường, thế giới cấp, có không trọn vẹn, ví như tăng thêm chính mình hiện hữu này một khối, Tô Hiểu phỏng đoán, có thể thu ích hoàng kim điểm kỹ năng hẳn là tại 50 điểm tả hữu. Đừng nói đã có một khối tham lam chi trường, coi như không có, 45 điểm hoàng kim điểm kỹ năng lợi nhuận cũng đáng được đi tranh, này có thể đem mấy loại năng lực tăng lên tới LVS. Vấn đề là cần thiết giết chóc công hơn quá nhiều, trước mắt mặc dù bắt được gã đỏ ở, nhưng là cái người liền có tính tình, càng bị nói ạ đỏ ở là bắt giai khế ước giả, cưỡng ép nàng ký khế ước, nàng đại khái suất là thả chết không theo. Ạ đỏ ở hiện tại mịt mờ ý tứ là, tại Tô Hiểu có thể đem khống trụ nàng lúc, nàng cam nguyện làm cái công cụ người, một khi Tô Hiểu có chút sơ sẩy, ạ đỏ ở ngay lập tức sẽ trốn mất. Ạ đỏ ở cũng không ngu ngốc, này đại biểu, tại sau này tình huống nguy hiểm lúc, nàng sẽ thừa cơ trốn, đây cũng là nàng mỗi ngày nguyện ý ra một vạn linh hồn tiền nguyên nhân, ý tứ chính là làm Tô Hiểu cho nàng điểm thở dốc không gian cùng hy vọng sống sót, làm nàng tuyệt vọng, sẽ lựa chọn bản thân kết thúc. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều rõ ràng, dùng ạ đỏ ở soát giết chóc công vân, kỳ thật soát không được bao lâu, bất quá mưu sự tại nhân. Ngươi, tới. Tô Hiểu nhìn hướng ạ đỏ ở, bởi vì vừa rồi soát giết chóc công vân, còn có chút nghĩ mà sợ ạ đỏ ở, bất đắc dĩ đi tới, cảm giác kia, tựa như không làm bài tập học sinh trung học bị lao sư kêu lên bục giảng tuyên bố cảm tưởng, đi đứng so kỉnh lì hắn bác gái còn chậm. Ạ đỏ ở kích hoạt thế giới cửa hàng xem xét, bất quá nàng biểu tình lạnh nhạt, còn dùng ngón tay chọ gãi gãi mặt, đồ vật bên trong nàng trướng mắt. Không, nàng đều phải tham điên rồi, nhưng này có cái gì dùng? Nàng liên một điểm giết chóc công vân đều không có, chỉ có thể nhìn. Thế này, Tô Hiểu hỏi, thiên sứ chiến ý, cảm thấy hứng thú không? Đó là dĩ nhiên, bất quá này đồ vật không có quan hệ gì với ta, ta này loại cá khô, đào đào quáng liền là không tệ lợi nhuận, cái gì thế giới cửa hàng, thần tiên cửa hàng còn tạm được. Ạ đỏ ở nhịn không được nhà rãnh, nghĩ đến cũng là, lần này đích thật là thần tiên đại loạn đấu, cũng tỉ như tại mặt khác bát giai thế giới chiến lược rất cao, thậm chí tại số một số hai lân long ạt dẹ cổ, thần ẩn, bạo quân, nhuyễn nghe đào cúc huynh đám người, tại lần này chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng hai. Tô Hiểu một tay đặt tại thế giới cửa hàng bên trên, là cấn, Minh Văn chờ nghiệm chứng sau, hắn bắt đầu đổi vật phẩm. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu hao 100 điểm giết chóc công vân. Ngươi đã tiêu hao 100 điểm giết chóc công vân. Ngươi thu hoạch được thiên sứ chiến ý, chức nghiệp huyết thống tăng cường cùng xoay thay đổi loại vật phẩm. Tô Hiểu giết chóc công vân chỉ còn 47 điểm, thiên sứ chiến ý xuất hiện tại hắn tay bên trong, đây là một cái quả táo lớn nhỏ hơi mở sắc không, bên trong có năng lượng cấu thành mini quang thiên sứ, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Nếu như ạ đỏ ở thu hoạch được này đồ vật, nàng vì cầu thả mệnh phát triển đến hiện tại chức nghiệp hệ thống, cơ hội lại nhận tẩy điểm thức lột xác, nếu như lần này nàng còn sống trở lại thiên khải nhạc viên, cũng sử dụng mất thiên sứ chiến ý, nàng không chỉ có thể trở thành bát giai đại vũ em, còn có tới xứng đôi chiến đấu lực, thuộc về có nhiều có thể sữa, liền có nhiều có thể đánh, hơn nữa này không phải phát triển hai hệ năng lực, là sở trường nhất hệ, vô luận là tài nguyên đầu nhập hay là năng lực trưởng thành, đều phá lệ khả quan. Muốn không? Tô Hiểu nói chuyện lúc, hắn nâng thiên sứ chiến ý tay, hướng người phía trước ạ đỏ ở dò xét chút. Ạ đỏ ở nhìn chừng chừng thiên sứ chiến ý, lập tức gật đầu đáp. Nghĩ muốn. Người nghĩ thì hay lắm. Bạ Hạ mở miệng. Lọt vào bạo kích ạ đỏ ở, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, nhìn thấy nàng biểu tình, Bạ Hạ vô lương mà cười cười, nói: "Có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp chúng ta kế tiếp kế hoạch." Thật. Ạ đỏ ở thần tình nghiêm túc lên tới. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn sẽ không đi bảo đảm cái gì. Kia ta làm thế nào chiếm được bảo đảm? Chúng ta hai bên là không bình đẳng, thực lực sai biệt quá lớn, cho nên ta theo không nghĩ tới có thể cùng ngươi bình đợi hợp tác, căn bản cũng không hiện thực. Ạ đỏ ở thể hiện ra khiêu thoát sau lưng cơ linh, ký khế ước. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói nàng lời nói, Ạ đỏ ở dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ, cùng luân hồi nhạc viên liệp sát giả ký khế ước. Nàng điên rồi sao? Sự thanh sau, thiên sứ chiến ý là đưa cho ngươi thủ lao, chính ngươi cân nhắc, nếu như không hợp tác, chờ ta ra này gian phòng, ngươi có thể chống giống gian đạo cụ thoát thân. Tô Hiểu lưu lại này câu nói, liền mang bố bông cùng bà hạ ra không thể thấy phòng ốc, cũng đóng lại cửa sắt lớn, làm ạ đỏ ở chính mình đi cân nhắc. Trước đó hắn kế hoạch là, một khi hướng nam thăm dò, vậy liền muốn chạm ạ đỏ ở, mang theo một cái tùy thời muốn chạy trốn tù binh, nguy hiểm quá cao. Theo Tô Hiểu, cao minh nhất bắt sống phương thức, không phải lấy đe dọa hoặc mặt khác phương thức làm cho đối phương khuất phục, mà là làm bị bắt người tự hành đi theo, hơn nữa là sợ mất dấu này loại. Mới vừa ra cửa sắt đến hẻm nhỏ bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy kệ xạ kia khó chịu biểu tình, hiển nhiên kệ xạ không thao tác, không cách nào tiến vào không thể thấy gian phòng, chỉ có thể nói hư không chi thụ còn là huy vũ. Tô Hiểu trước kia chưa thấy qua kệ xạ ăn như vậy đại nghẹn, thế giới cửa hàng liền tại trước mắt, lại không đụng tới, này so cấp kệ xạ mấy đao càng làm cho hắn khó chịu. Tô Hiểu ngồi tại đối diện bậc thang bên trên, nửa phút đồng hồ sau, ạ đỏ ở chưa hề có thể thấy được phòng bên trong đi ra, nàng nói: "Đại lão, ngươi cũng không thể gạt ta, ta quyết định đánh cược một lần, vạn nhất lần này liền xoay người nha." Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là đem một hạt dược hoàn ném cho ạ đỏ ở. Tiếp nhận dược hoàn, ạ đỏ ở ánh mắt nghi hoặc, nàng ngửi ngửi giữa ngón tay dược hoàn, hỏi: "Đại lão, đây là cái gì?" "Giải dược, còn có 1 phút 50 giây ngươi sẽ đột phát, 5 phút sau, ngươi sẽ giống như nát cả chua đồng dạng, chết bởi tế bào hòa tan." Nghe nói như thế, ạ đỏ ở lập tức hồi tưởng lại Tô Hiểu mới vừa nói kia câu, nếu như không hợp tác, chờ ta ra này gian phòng, ngươi liền có thể chống giống gian đạo cụ thoát thân. Ạ đỏ ở trong lòng lầu bầu một tiếng, đây chính là luân hồi nhạc viên lão âm ta, nàng đem dược hoàn phao vào miệng bên trong nhấm nhướt, hương vị ngoài ý muốn không sai, ngay nát sau lại là chocolate hương vị. "Đại lão, ta thật không có việc gì." "Đại lão, ta còn là thực lo lắng, ngươi nhìn ta hoa dung nguyệt mạo, nếu là tan thành một đống, kia liền xong rồi nha." Tô Hiểu nheo lại con ngươi, hắn phát hiện ạ đỏ ở có chút lắm lời, một bên bà hạ nói: "Vừa rồi lừa ngươi mà thôi, ngươi không trúng độc, cũng sẽ không tế bào hòa tan." "Hô, làm ta sợ muốn chết. Bất quá ngươi mới vừa ăn đi dược hoàn, đích thật là mãn tính kịch độc, đại khái sau 3 ngày đột phát." Nghe nói bà Hạ này câu nói, A Đỏ ở sửng sốt, còn kèm theo hoài nghi nhân sinh. A Đỏ ở vĩnh viễn sẽ không biết, nàng từ đầu đến cuối đều không trúng độc, bao quát hiện tại cũng không trúng độc, vừa rồi nàng ăn là bố bông chocolate đậu mà thôi. Này trên đời nan giải nhất mãn tính kịch độc, là không tồn tại chi độc, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều không thể thăm dò ra tới, làm người hoảng loạn, sợ độc phát, đây là tâm chi độc. Về phần vì sao không cho A Đỏ ở hạ mãn tính kịch độc rất đắt, so kịch độc quý hơn trăm lần không ngừng, nhất là này loại vài ngày sau mới độc phát loại hình. Thân chúng kỳ độc A Đỏ ở chẳng phải khiêu thoát, bị ân uy cũng thi nàng, gia tăng đánh cược một lần quyết tâm. Rời đi hẻm nhỏ, tôi hiểu một đoàn người tới một nhà khách sạn trong, lấy một mai linh hồn tiền bao xuống toàn bộ 2-3 tầng, đàng tộc lao bản rất nhiệt tình, lúc này đóng cửa tiệm, cùng chính mình lao bà đi phòng bếp bận rộn, để tránh chậm đại khách hàng lớn. 3 giờ sau, lầu 3 khách phòng bên trong, A Đỏ ở ngâm mình tại một cái thùng gỗ lớn bên trong, chán bên trên che kín gấp khởi khăn mặt, nàng cầm qua một bên nước trái cây, nhấp một hớp sau hỏi, còn bao lâu nữa à, ta đều phao choáng. Nhanh, kiên trì. Phụ trách thêm hỏa bạ hạ đánh cái hà hơi, đây là tại lặp lại trước đó thao tác, làm A Đỏ ở có xong đặc thù bá chủ thân phận. Ngày kế tiếp buổi sáng 9 giờ, Tô Hiểu theo giường bên trên ngồi dậy, ngủ một giấc, làm hắn lại cảm thấy đến thần thanh khí sảng, sở dĩ trì hoãn như vậy lâu, là kệ xạ muốn nhiều chuẩn bị chút bản thế giới vật liệu, làm hậu tục soát giết chóc công hơn tiết kiệm thời gian. Liên quan tới giết chóc công hơn phương diện lợi nhuận, Tô Hiểu sẽ không quên phân kệ xạ một phần, bởi vì trong lúc đoạt được rất nhiều lợi nhuận không cách nào chia cắt, cho nên hắn cùng kệ xạ nói chính là lấy vật khác tư đền bù. Hợp tác như vậy lâu, kệ xạ không cái gì do dự sẽ đồng ý, cuối cùng, Tô Hiểu lấy 100 sở thời không chi lực làm cấp kệ xạ thủ lao, đương nhiên, đây là hết thảy đều thuận lợi, lại tại trở về luân hồi nhạc viên sau, mới có thể thanh toán. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu hướng dự định tập kết điểm tiền đến, ra hoàn thụ thành sau, hắn tưởng cố đô phía nam tiến lên. Tô Hiểu muốn khởi hành trước vãng đại di tích, tại này trước đó, muốn trước cùng hai người hảo đồng đội tập kết mới được. Hảo đồng đội tổ 4 người bên trong, kệ xạ phụ trách lợi nhuận tối đại hóa, Tô Hiểu là chiến lược đảm đương, vừa phụ trách thu thập những cái đó quỷ dị địch nhân, Ghi Hạt thì đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn bất tử tính, có thể miễn đi tiểu đội tại thăm dò trong lúc xuất hiện chiến lược hạ xuống. Có thể nói, hảo đồng đội tổ 4 người phối hợp với nhau sau, tương đương cường hãn, nhưng cũng không phải không tệ nạn, nguy nan trước mắt rất dễ dàng trước một chân đem hảo đồng đội đạp hố bên trong, sau đó xoay người liền rút lui. Đều là không tiếc mạng sống hảo đồng đội, nhưng này đao cụ thể là ai cắm, dù sao không là địch nhân, tuyệt đối đừng truy đến cùng. Đuổi dọc đường, A Đỏ ở bắt đầu cùng bố bông lôi kéo làm quen, nàng tiểu tâm tư là, lúc sau cưới bố bông lên đường, gặp được nguy hiểm lúc, này đại bông làm trạm thủ dạ tùy tùng, chạy trốn tốc độ nhất định rất nhanh. Nỗ lực thực nhiều thiên khải nhạc viên bên trong đặc thù đồ ăn vặt, cộng thêm giao dịch cấp bố bông 200 mai linh hồn tiền sau, A Đỏ ở đầy mặt tươi cười cưới đến bố lưng bên trên. 5 phút sau, sống mũi bên trên dán miệng vết thương dán cái chán trung tâm đỏ bừng A Đỏ ở hít hít mang máu mũi nước mũi đi bộ cùng sau lưng Tô Hiểu. Trước kia bố ông là Tô Hiểu lục hành tọa kỵ, về sau vì cái gì không cưới, cưới nhiều đau đầu, nhất là cái chán đau. Làm Tô Hiểu chạy tới phía nam xương mù tường bên trên chỗ lỗ hồng lúc, xa xa liền thấy Gỉ Ạt cùng ở tại vậy chờ đợi. A Đỏ ở cũng nhìn thấy này hai người, mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng nàng lại là trong lòng run lên. Đúng lúc này, nàng đầu bên trên nhất trọng là bà hạ rơi xuống mặt trên. Bà hạ nhìn nuốt cùng Gỉ Ạt phương hướng, nói với A Đỏ ở đến, nói cho ngươi chút chú ý hạng mục, miễn cho ngươi chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy bên kia ma quỷ tộc sao? Hắn là Hút, bên kia chính là Gỉ Ạt. Đối mặt này hai người, ngươi hết thảy có 3 chuyện phải chú ý. Một, tuyệt đối đừng bính ụt lấy ra một cái đen bình, thậm chí đều đừng đi xem, dù là nhìn, ánh mắt cũng đừng tập trung tại mặt trên vượt qua 10 giây, trừ điểm ấy, đừng tìm một ký bất luận cái gì khế ước, ngươi cùng hắn đối thoại lúc, cũng không thể nói khế ước, ký kết, đồng ý loại hình từ ngữ, còn có, tuyệt đối đừng bính vách tường bên trên một ít kỳ quái đường cong, khả năng này là Hút 2D năng lực, ba vị sinh vật chạm đến này loại 2D tồn tại, không chết cũng muốn lột ra. Hai, đừng tìm Gỉ Ạt có bất kỳ tứ chi tiếp xúc, hiểm cảnh bên trong, ngươi đụng tới hắn, hắn sẽ tại 0.7 giây bên trong đem ngươi thôn phệ đến liền xương cốt đều không thừa, này không phải ác ý, là hắn bản năng phản ứng, làm ngươi cảm giác được Gỉ Ạt hòa ái dễ gần, hoặc là đối với hắn có cảm giác thân thiết lúc, lập tức nói cho chúng ta, kia không là hắn nhân cách bị lực, mà là ngươi bị ký tùy trùng xâm lấn đại não, bị thay đổi nhận biết. Nghe nói bà hạ này phiên lời nói, A Đỏ ở nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, đây đều là chút cái gì quái vật. Còn có quan trọng nhất một điểm, mãi mãi cũng không muốn tin tâm Gỉ Ạt cùng một bất luận cái gì một câu nói. Ừm. A Đỏ ở thực dùng sức gật đầu, nàng thấp giọng hỏi, chúng ta là muốn cùng bọn họ thương lượng, còn là thương lượng? Không, đây là chúng ta đồng đội, lúc sau muốn cùng nhau hành động. A Đỏ ở đột nhiên dừng bước, con đường phía trước quá mức u ám, nàng cảm giác thế giới đều mất đi nhan sắc. Đây là thành viên mới. Ghi Ạt hơi mở miệng cười, còn đối A Đỏ ở vây vây tay, mới vừa đi qua bạ hạ phổ cập khoa học A Đỏ ở, cứng ngắc gật đầu cười hạ. Theo nụ cười này xem, bạ hạ nhất định nói chúng ta nói xấu. Vừa mở miệng, nghe vậy, bạ hạ nói, làm sao có thể, ta là này loại sau lưng nói người nói xấu chim sao? Bị ác, ta không nhớ rõ ngươi có nâng đỡ người khác thói quen. Thân xuyên tử tây trang màu đen lụt, trên dưới đánh giá A Đỏ ở, không đợi cái khác người trả lời, hắn tiếp tục nói, xem tới đây chính là đặc thù bá chủ đơn vị, A Đỏ ở vạ vạ nữ sĩ, bị ác giết chóc công hơn soát thuận lợi sao? Vượt đồng diễm ngưng tụ lại một ít, phản phất tại mỉm cười. Nghe nói như thế, A Đỏ ở trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ ra này bí mật là như thế nào bại lộ. Coi như thuận lợi, Tô Hiểu đối đột đoán được điểm ấy không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là hảo đồng đội bên trong nhất âm một cái. Ta đã hiểu, bị ác có này chuyện tốt, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta chia sẻ. Liền giống như trước đi ác mộng phòng bệnh, ngươi thế nhưng là cùng ta chia sẻ. Tường Thành ra mặt Gỉ Ạt mở miệng, hắn nhắc lên ác mộng phòng bệnh, ý tứ là chưa quên tại kia bị Tô Hiểu Hố có nhiều thảm, đèn tỷ cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Không bằng thương lượng một chút, ta nỗ lực chút thẻ đánh bạc, tại này bên trong hút miếng canh. Ghi A tưởng kiếm một chén canh, vượt cũng là cùng loại thái độ. Hiện tại là 11 giờ 32 phút, tiếp qua 28 phút đồng hồ, sở hữu người tham chiến đều sẽ biết được nàng vị trí. Tô Hiểu lời nói, vượt cùng Ghi A dây hiểu, thông qua đặc thù bá chủ soát giết chóc công văn này phương diện tuy không có chia sẻ, nhưng A Đỏ ở mỗi ngày đều sẽ dẫn tới rất nhiều người tham chiến, đánh chết những người tham chiến này, cũng có thể thu được giết chóc công văn, này có thể so sánh chẳng có mục đích tìm kiếm tốt hơn quá nhiều. Nay cũng không tệ, vậy cứ như thế quyết định, A Đỏ ở vạ vạ dẫn tới người tham chiến, chúng ta tự do săn giết, đồng thời dẫn tới quá nhiều lời nói, ba người chúng ta tạm thời liên thủ. À đúng rồi, Kệ Xạ, này phương diện ngươi cảm thấy hứng thú không? Ghi Ad nhìn hướng Kệ Xạ buông tay, biểu thị hắn không chiến lực. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, vượt cùng Ghi Ad cũng không phải là tại ngấp nghé thông qua đặc thù bá chủ thân phận soát đến giết chóc công vân, mà là coi trọng ạ đỏ ở vạ vạ mỗi ngày đều có thể dẫn tới người tham chiến, này phương diện giết địch lợi nhuận. Mục tiêu đạt thành nhất trí, tiểu đội hướng nhiệt rừng cây xuất phát, Ghi Ad phía trước, bạn hạ ở bên trái, vượt bên phải, Tô Hiểu ở phía sau, bố bố lông, Kệ Xạ, ạ đỏ ở tại đội ngũ trung gian. Xung quanh là từng cây thẳng tắp lại thẳng tắp cây cối, xuyên qua khu rừng này, phía trước chính là nhiệt rừng cây. Mặt đất bên trên lá khô đạp lên từ suốt, phía trên tán cây đem ánh nắng ngăn trở không ít, thấu hạ ánh nắng, tại mặt đất lá cây chiếu lên ra đại phiến quần sáng. Tô Hiểu liếc nhìn lúc, đã là 11 giờ 58 phút, ạ đỏ ở tọa độ, rất mau đem bị sở hữu người tham chiến biết được, đến lúc đó, khu vực phụ cận bên trong người tham chiến sẽ chen chúc mà tới, cái này cũng đại biểu, hảo đồng đội ba người tổ mỗi ngày một lần câu cá sắp bắt đầu. Đi tại đội ngũ đằng sau đến Tô Hiểu đưa tay, ngón cái cùng ngón giữa chống đỡ. 3. Thanh thúy búng tay thanh truyền ra, ạ đỏ ở nghe tiếng hướng về phía sau nhìn lại, phát hiện Tô Hiểu đã chẳng biết đi đâu. Làm nàng quay đầu lúc, phát hiện Uốt, Ghi Ác, Kệ Xạ, bố bố ông, bạn hạ toàn đều biến mất, trải rộng lá khô cánh rừng bên trong, chỉ còn một mình nàng. Dừng gió thổi qua, thổi lên vài miếng lá cây, ạ đỏ ở dừng bước, lăng tại chỗ. Con mắt chừng mở miệng ạ đỏ ở đảo mắt xung quanh, nàng thật cái gì đều không có cảm giác đến, chung quanh lâm thời đồng đội liền toàn bộ biến mất, thế này, ạ đỏ ở cười, cực kỳ tự tin lầu đầu nói. A, ta đi vào huyễn cảnh sao, lão bà hí, mở. Ạ đỏ ở chắp tay trước ngực vô một cái, tại nàng tà đối mấy chục mét bên ngoài, ngồi chồm hổm ở chạc cây bên trên bố bố ông đánh cái hà hơi. Không để ý tới giải ạ đỏ ở tại làm cái gì. Thời gian đến 12 giờ, ạ đỏ ở đỉnh đầu bên trên xuất hiện một đạo ánh vầng sáng màu trắng, nàng vị trí bị cho nên người tham chiến biết được. Hôm nay đi săn quy tắc thay đổi, ạ đỏ ở không còn là con mồi, mà là mồi nhử, trước mắt chỉ chờ thứ nhất danh may mắn đuổi ở đây, đến lúc đó, kia may mắn cùng lúc đối đầu Tô Hiểu, vượt, Ghi Ác. Chương 3466, cấp gia chết. Chương 20, cấp gia chết. Giữa trưa, mặt trời chói chang, cánh rừng bên trong côn trùng mình réo lên không ngừng. Ạ đỏ ở lẻ loi một mình đứng tại lỏng lẻo nhưng thẳng cây cối gian, vừa rồi nàng còn có mấy danh lâm thời đồng đội. Tuy nói này đó đồng đội bên trong, không phải một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, chính là quỷ quệ cổ thần hệ, nhưng dầu gì cũng là đồng đội. Vừa rồi ạ đỏ ở cho rằng chính mình là đi vào huyễn cảnh, nhưng bận rộn nửa ngày sau, nàng phát hiện cũng không phải là, liên tưởng đến đã đến 12 giờ, nàng lúc này nghĩ đến, này đó lâm thời đồng đội, là muốn đem nàng xem như mồi nhử. Ạ đỏ ở có chút mê mang, là mồi nhử đứng ở chỗ này liền có thể. Có cần hay không bày cái tạo hình một loại. Cuối cùng, ạ đỏ ở ưỡn ngực hóc bụng nâng nông, lấy thẳng tắp tư thế, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, cũng giơ hai tay lên. Nàng như vậy làm là vì làm đánh tới địch nhân có hoài nghi liền sẽ sinh ra lo lắng, dẫn đến không ngay lập tức ra tay, do dự liền sẽ cho không. Khu rừng này diện tích hơi thấp, ở vào cố đô cùng nhiệt rừng cây chi gian, là một phiến tương đối yên ổn giám sóc. Bởi vì liên tiếp cố đô làm 90% trở lên người tham chiến ban đầu đang nhập điểm, khu rừng này bên trong người tham chiến không ít. Lấy ả đỏ ở làm trung tâm tọa độ, tây bắc phương hướng, 1.7 cây số nơi, một đạo tráng kiện thân ảnh chạy vội tại cánh rừng bên trong, hắn sở dọc đường chỗ, mặt đất bên trên lá khô đều bị giẫm thành phấn cát bã. A a a a. Tráng kiện thân ảnh chạy bên trong phát ra liên tiếp tiếng cười, này rất bình thường, hắn cách ạ đỏ ở khoảng cách quá gần. Tốc độ cao nhất chạy vội một khoảng cách sau, này tráng kiện thân ảnh dừng ngay, hắn mình trần thân trên tựa như lúc bằng sắt, đầu chọc không hiểu hung hãn, không sai là mới vừa sống tới mấy tiếng bạo quân. Bạo quân nhìn chằm chằm phía trước ạ đỏ ở không lập tức xông lên trước, coi như lấy bạo quân chỉ số thông minh nhìn thấy quỳ xuống đất giơ hai tay lên đầu hàng ạ đỏ ở sau cũng đoán được trong đó có trá. Đổi lại là mặt khác người có lẽ sẽ ẩn nấp lên tới, quan sát chỉ chốc lát lại làm lựa chọn bạo quân thì lại khác, hắn lựa chọn trực tiếp mãng đi lên. Bạo quân vừa muốn cất bước một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước cây cối phía trước là Ghi Ác. Mới vừa mới nhìn đến đầu tiên tới chính là bạo quân, Ghi Ác không còn gì để nói, tại nữ vương tẩm điện bên trong chiến đấu hắn mặc dù không trực tiếp tham dự, nhưng toàn bộ hành trình tại vận vẹo thập tự giá bên trong quan sát tự nhiên sẽ hiểu chút bạo quân năng lực tại bình thường, hắn không ngại làm thịt bạo quân, nhưng bây giờ chính tại câu cá. Nhìn bạo quân kia đôi tràn ngập trí tuệ con mắt, Ghi Ác quát khẽ nói. Cút. Ghi Ác làm một chút cũng không khách khí, cũng khó trách hắn như thế câu cá câu được bạo quân, cho dù ai đều sẽ cảm thấy đen đủi. Nghe nói Ghi Ác quát khẽ bạo quân khí đến cổ bên trên gân xanh nô lên, hắn khí tức trầm xuống chuẩn bị lúc động thủ, Ghi Ác phía sau gốc cây kia một hai bên Tô Hiểu cùng một tả một hưu đi ra. Các ngươi cho ta chờ. Lưu lại này câu ngoan thoại bạo quân xoay người rời đi không thèm quan tâm lọt vào sau lưng đánh lén, đi ra một khoảng cách, xác định người phía sau đã không nhìn thấy hắn lúc, hắn nhanh chân liền chạy. Bạo quân đương nhiên không nguyện ý chết, mỗi lần tử vong sau phục sinh, hắn đều cảm giác phiền não của mình càng ngày càng ít, tối tăm bên trong, hắn cảm giác này không phải chuyện tốt. Mai phục khu biên duyên nơi, Ghi Ác dần dần dung nhập vào mỗi thân cây cối bên trong. Hắn không để ý bạo quân lúc gần đi ngoan thoại, đối phương rút đi đã đại biểu túng, lưu lại câu ngoan thoại là sau cùng tấm màn che. Hảo đồng đội ba người tổ lần nữa tiến vào các mục đích bản thân ẩn nấp trạng thái. Tô Hiểu cùng Bạ Hạ ở vào dị không gian bên trong, vừa hóa thành mặt đất bên trên đường vân cùng đường cong, cẩn thận cảm giác lời nói, sẽ phát hiện hắn sở tại khu vực kia bên trong lá cây, biên duyên nơi nhan sắc hơi sâu chút, dùng kính hiển vi quan sát kỹ, còn là có thể nhìn ra điều ấy. Ghi ạt thì dung nhập vào mỗi thân cây cối bên trong, hắn không chỉ có thể xâm nhập sinh vật thể nội, cũng có thể xâm nhập thực vật thể. Thông tục ví von là, nếu như nói ghi ạt là hát thủy, sinh vật chính là một ly cát đất, thực vật còn lại là ly đá vụn, vô luận là một ly cát, còn là một ly đá vụn, nội bộ đều có khe hở. Ghi ạt có thể tại không phá hư nguyên bản cơ sở thượng, không có vào đến này khe hở bên trong. Mai phục khu phía đông, 3.2 cây số nơi. Mười vài đạo thân ảnh tại cánh rừng gian cấp tốc chạy vội, đây là cái lâm thời tiểu đội, trong đó khế ước giả không phải tới từ Thiên Khải Nhạc Viên, liền là đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Hai phe này khế ước giả quan hệ giữa rất kỳ diệu, tại bình thường, Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả nhóm phổ biến cho rằng Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả là đảo quang tung hóa, mà Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả lại cho rằng Thánh Quang Nhạc Viên khế ước giả là trị liệu hệ đồ ăn tất, hai bên lẫn nhau xem khó chịu. Nếu như là chỉ có hai phe này thế giới tranh đoạt chiến, sẽ đánh phá lệ kịch liệt, lẫn nhau các loại không phục, lẫn nhau ý nghĩ đều là ta đánh không lại luân hồi nhạc viên tiên điên, đánh không lại tử vong nhạc viên điệu biến tàu, ta còn không đánh lại ngươi thức ăn này tất sao? Đương nhiên, đây là bình thường tình huống hạ, nếu là bắt đầu ác liệt đến nhất định trình độ, hai phe này khế ước giả sẽ tiêu tan hiểm khích lúc trước, vui sướng triển khai hợp tác. Lúc này này 14 người tiểu đội chính là này loại tình huống, này 14 người bên trong, có 8 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, còn thừa 7 người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Tiểu đội thủ lĩnh là danh 30 tuổi ra mặt nam nhân, hắn thân mang kim pháp bảo màu xanh lam, cao lớn và vỡ, tay bên trong cầm pháp trượng thoạt nhìn phá lệ rắn chắc cùng nặng nghề, nhìn thấy này pháp trượng lần đầu tiên, cũng làm người ta có loại bị này đồ chơi đập trúng, tối thiểu nhất cũng là xương cốt đứt gãy, mà nó tại pháp hệ phương diện tính năng sẽ bị người hạ ý thức xem nhẹ. Này người tên là A Điển, tại Thiên Khải Nhạc Viên bắt giai khế ước giả gian rất nổi danh, đương nhiên hắn có tới xứng đôi thực lực. Nay tiểu đội bên trong trừ bỏ cận chiến pháp gia A Điển bên ngoài, còn có kính mắt nữ trăm lị cùng với nàng bên người, nhìn cái gì đều là một bộ có điều dân tưởng như hại chấm bị ép hại vọng tưởng chứng ngội hòa lưu. Trừ này ba người, nhất danh cái cầm nơi văn có thập tự nam nhân cũng không yếu, hắn tự xưng là giáo đồ, tại hắn cách đó không xa là danh mục quang oán giận gầy gò thấp tiểu nam nhân, này người tự xưng Ivan. Này năm người bên ngoài, còn lại 9 người cũng các có đặc điểm, bọn họ giờ phút này mục đích chỉ có một cái, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đặc thù bá chủ ạ đỏ ở Phạ Phạ gần đây, kế tiếp như thế nào phân chỗ tốt. Kia còn phải nghĩ sao, đương nhiên là thoát khỏi đội độc chiếm, đây là lâm thời đội ngũ thông thường thao tác. Làm này mười mấy người khoảng cách ạ đỏ ở không quá nửa cây số lúc, ạ Điển nhìn hướng kiêm tu cảm giác hệ hỏa lưu, cũng khó trách này mọi tử có bị ép hại vọng tưởng chứng, 6 thành trở lên cảm giác hệ đều có vấn đề này. Tóc ngắn muội hỏa lưu gật đầu, ý tứ là xung quanh chỉ có ạ đỏ ở một người, không mặt khác khí tức, xác định điểm ấy, ạ Điển yên tâm rất nhiều. A Điển, ta hoài nghi này bên trong có trá. Giáo đồ trầm giọng mở miệng, là nhất định có vấn đề. A Điển đảo mắt tà hữu, mặc dù miệng bên trong như vậy nói, nhưng hắn cũng không định rút lui. Ngay tại này đó người nghi thần nghi quỷ lúc, A Đỏ ở khi tức đột nhiên biến mất, nhưng tọa độ còn tại chỗ, phát giác đến này một màn, kính mắt nữ trăm lị kém chút cười ra tiếng, này rõ ràng là trốn vào dị không gian bên trong, như thế hành vi, giản làm cho người ta trí tát. Này cử động, ngốc đến mức làm người hoài nghi kia bên trong có cả bẫy. Cũng không phải là xuẩn, này cái gọi A Đỏ ở quỷ xui xẻo, trước mấy ngày vẫn luôn trốn tại rét lạnh mộ địa, ta trong lúc truy sát qua nàng hai lần, bởi vì linh hồn lạnh đông lạnh ảnh hưởng, ta dùng không ít khôi phục phẩm, lại ngay cả nàng ảnh cũng không thấy. Kia nàng vì cái gì không tiếp tục tại rét lạnh mộ địa? Không biết bởi vì cái gì, kia bên trong linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả giảm bớt. Đừng quên trước đó thông cáo, có người tại A Đỏ ở trên người động tay động chân, đặc thù bá chủ đơn vị đã bị từng đánh chết một lần, A Đỏ ở nhưng vẫn là đặc thù bá chủ đơn vị. Một đoàn người không nói gì, bọn họ đều đoán ra này bên trong không đúng, nhưng bắt sống A Đỏ ở dụ hoặc lực quá lớn. Trước đó thông cáo đại biểu đã có người bằng ạ đỏ ở đặc thù bá chủ thân phận soát giết chóc công vân, như đem ạ đỏ ở bắt sống cũng được đến này loại soát giết chóc công vân phương pháp, kia liền phát đạt, hoàn toàn có thể bằng vào lần này lợi nhuận nhất phi trùng tiên. Soát giết chóc công vân chính là hôi thân sĩ, nói cách khác chúng ta có khả năng đối địch với hôi thân sĩ. Cảm giác hệ hỏa lưu nói ra này lời nói lúc ngữ khí thực hư, kia chỉ là dội nước bẩn mà thôi, theo ta được biết hôi thân sĩ chính tại tập trung nhân thủ đối phó trạm thủ dạng, các vị đừng do dự à, tiếp qua sẽ mặt khác người liền đến lúc đó chúng ta đối thủ cạnh tranh sẽ càng nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trăm Lệ dùng đẩy hạ sống mũi bên trên kính mắt, nàng ý tứ là 14 cái người cùng nhau tiến lên. Thời gian không chờ người, A Điển trước hết hướng A Đỏ ở vị trí đi đến, làm nương đến A Đỏ ở xung quanh mấy chục mét sau, này mười mấy người hình thành vòng vây, hướng trung tâm thu nạp, bọn họ có đem A Đỏ ở đuổi ra dị không gian thủ đoạn, đến lúc đó bắt được lập tức rút lui. Lấy A Điển cầm đầu vây quanh bên trong, không khí trở nên khẩn trương, nhưng mọi người ở đây đều nhanh ngừng thở lúc, không hài hòa tiếng ho khan xuất hiện. Khụ khụ khụ khụ. Đội ngũ bên trong nhất danh che mặt nam lớn tiếng ho khan, một bên A Điển trợn mắt nhìn, nhưng tại hạ một khắc, hắn ánh mắt theo tức giận biến thành ngưng trọng. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Che mặt nam che miệng ho khan, máu tươi từ hắn miệng mũi bên trong phun ra, không chỉ có như thế, hắn lỗ tai, hai tay, lồng ngực, sống lưng bên trên đều sinh ra đầu ngón tay thô màu đen xúc tu, này đó xúc tu đâm rách quần áo, tùy ý dãy rủa. Ngươi như thế nào? Hỏa Lưu nói chuyện lúc lui ra phía sau hai bước, thanh âm bên trong khó tránh khỏi mang lên một phần sợ hãi. A, ta không có việc gì. Che mặt nam nghi hoặc nhìn đám người, hắn cảm giác mặt bên trên có chút nữa, tưởng đưa tay cả mặt, lại không có thể làm ra này động tác, hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình tay cánh tay biến mất. Không chỉ có như thế, hắn tầm mắt độ cao cũng đang nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Nguyên bản còn có tiếng côn trùng kêu cánh rừng bên trong, giờ phút này trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. A Điển, giáo đồ, kính mắt nữ, hỏa lưu, Ivan đám người nhìn tận mắt che mặt nam tại thực thời gian ngắn bên trong bị một loại màu đen xúc tu thôn phệ, lúc sau những cái đó màu đen xúc tu tự hành bốc hơi, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Địch tập, hỏa lưu kêu lên, nghe được nàng tiếng la, giáo đồ kém chút giận mắng một tiếng, ngươi này không phải đánh giam sao? Ta lại không ngủ, nhìn tận mắt che mặt nam bị thôn phệ đến chỉ còn một bộ quần áo. Phù phù, phù phù. Hai đạo nặng nghề tiếng ngã xuống đất truyền đến, ở vào đội ngũ dựa vào sau bên cạnh hai người đều người đầu rơi, bị giết chết tại chỗ. Hai đạo đứng im tại không khí bên trong vết chém, chính là này hai người chết nguyên nhân, là có người thân sử dị không gian bên trong, dùng một cái có không gian mặc trạm đặc tính vũ khí, ám sát này hai người. Đây là Tô Hiểu ra tay sao? Lúc này hắn thân sử bạ hạ mở ra dị không gian bên trong, bạ hạ rơi vào trên bả vai hắn, mà ạ đỏ ở thì tại cách đó không xa. Tô Hiểu sở dĩ có thể tại dị không gian bên trong giết địch, này đã là hắn cùng bạ hạ tổ hợp kỹ, cũng là bởi vì trạm long tiềm tăng lên tới 14 sau, vốn có một loại đặc tính. 13 kèm theo hiệu quả, không gian mặc trạm đặc tính, có thể chạm kích ở vào dị không gian bên trong hoặc không gian di động trên đường địch nhân, cũng bổ sung kết xù tổn thương. Chợt vừa thấy này năng lực, sẽ làm cho người nghĩ đến, đây là dùng tới đối phó không gian hệ năng lực, nhưng nếu như đổi một loại ý nghĩ, giả thiết tay bên trong cầm trạm long thiểm Tô Hiểu thân sử dị không gian bên trong, hắn có thể hay không tại dị không gian bên trong, bằng trạm long thiểm chém giết bên ngoài địch nhân? Đáp án là có thể, nhưng bà hạ nhất định phải rơi vào trên bả vai hắn, nếu không không cách nào làm được điều ấy. Ngoại giới, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ hai người, ạ đỉnh đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ làm bắt giai khế ước giả, các loại chiến đấu trải qua không ít, nhưng này loại liền địch nhân cũng không thấy liền chiến tổn hại ba người tình huống, để cho bọn họ trong lòng sợ hãi. A Điển, giáo đồ mở miệng nói. A Điển cảnh giác đảo mắt xung quanh, ngựa khí cũng không tốt, giáo đồ không thèm để ý điểm ấy, hắn nói, chúng ta hết thể 9 người, hiện tại đã chết 3 người, chúng ta còn là rút lui đi. Ngươi ngu rồi sao? Tiểu đội chúng ta tổng cộng là 14 người, chết 3 người, còn lại 11 người. Ngươi mới choáng váng, chúng ta đủ quân số mới 9 người, hiện tại chết 3 người, còn lại 6 người, 1, 2, 3, 4.5, coi như ta 6 cái, không đúng sao? Giáo đồ ngữ khí khẳng định dị thường, nguyên bản cùng hắn biện hộ Ivan không nói, bởi vì hắn cảm giác hạ xung quanh, tính đến hắn trung quanh đích xác chỉ còn 6 người, đây mới là kinh khủng nhất. A Điển, kính mắt nữ, Hỏa Lưu, Ivan chờ 5 người, tất cả đều ăn ý thối lui một ít, mãn nhãn cảnh giác nhìn giáo đồ, phát giác đến điểm ấy, giáo đồ rất không minh bạch. Ta chỉ là cái phản đồ mà thôi, các ngươi đừng sợ. Giáo đồ lời nói, làm A Điển, kính mắt nữ chờ 5 người càng cảnh giác, đồng thời còn có một chút như vậy một bước. Giáo đồ tại sao lại như thế? Kia còn phải hỏi sao? Hiển nhiên là bị gỉ ạt ký tùy trùng xâm nhập não bộ, bị ảnh hưởng nhận biết. Địch nhân tại kia. Giáo đồ rút ra đem cổ phát siêu phàm hệ xuống ống, tại A Điển, kính mắt nữ, Hỏa Lưu đám người ánh mắt kinh ngạc hạ, giáo đồ đem miệng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, hắn khỏe miệng thiêu khởi một mặt tàn khốc độ cong, nói: "Ta xem ngươi chạy chỗ nào, cấp ra chết." Nói xong lời này, giáo đồ bóp cò súng, phanh nhất thương, hắn đầu bị đánh xuyên, đạn đâm xuyên xương đầu sau, lại xuyên thấu không biết bao nhiêu cái cây, biến mất tại cảm giác phạm vi bên trong. Phu phu một tiếng, mặt bên trên duy trì giết địch lúc này loại tàn khốc tươi cười giáo đồ đổ xuống, vài miếng la cây bay lên khởi. Lúc này chứng kiến hết thảy, làm A Điển, kính mắt nữ, Hỏa Lưu, Ivan bốn người cảm giác được toàn thân phát lạnh, không khí một chút liền tiến vào phim kinh dị. Giống như lại thiếu mất một người. Nguyên bản là có bị phá hư vọng tưởng chứng Hỏa Lưu, lúc này đã là mặt không có chút máu, hô hấp dồn dập. Vừa rồi tăng thêm giáo đồ, nay tiểu đội còn lại 6 người, giáo đồ chết sau, bây giờ lại chỉ còn A Điển, kính mắt nữ, Hỏa Lưu, Ivan 4 người, kia danh vẫn luôn không lên tiếng trầm mặc nam nhân biến mất. Rất nhanh, A Điển cùng kính mắt nữ đám người tìm được trầm mặc nam, tại một gốc thụ mộc vỏ ngoài bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ đường vân, quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây là một bức 2D trạm nhân thể hệ thần kinh, không cần nghĩ cũng biết, trầm mặc nam giữ nhiều lành ít. Có trồng ra tới liều một phen. A Điển hô lớn một tiếng, đây là hắn thân lâm tuyệt cảnh bất khuất gầm thét. Làm A Điển không nghĩ tới chính là, hắn này tiếng giống giận vừa dứt, xung quanh có ba cô ba động xuất hiện, lúc sau là khí tức hiện lộ. Tô Hiểu, Vượt, Di Át ba người hiện thân, thành hình tam giác chỗ đứng, đem A Điển bốn người vây quanh ở trung tâm. A Điển thấy rõ Tô Hiểu đám người hình dạng, cùng với cảm giác ba người khí tức cường độ sau, hắn gương mặt hung hăng co quắp hạ, thảo. Vâng. Huyết khí, lục diễm, hắc ám đồng thời bộc phát, tại này dưới tuyệt cảnh, Ivan giống giận hướng Tô Hiểu vào tới. Tô Hiểu lúc này biến mất tại chỗ, Ivan thực không cam lòng, hắn thay đổi ánh mắt, phát hiện Tô Hiểu đã xuất hiện tại 30 mét bên ngoài, còn cùng hắn chi gian cách gỉ ạt. Ivan quả quyết từ bỏ Tô Hiểu, hướng gỉ ạt đánh tới, làm hắn vọt tới gỉ ạt phía trước lúc, nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta chôn cùng. Đông. Tiếng nổ truyền ra, vô luận là xung quanh mặt đất bùn đất cùng lá khô, còn là cây cối, toàn bộ tại nháy mắt thanh không, nổ tung phạm vi mặc dù không lớn, uy lực chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, cái này hiển nhiên là hy sinh phạm vi, theo đuổi uy lực. Bị tạc toé màu đen huyết nhục theo xung quanh tụ lại mà tới, rất nhanh, gỉ ạt đoàn tụ đứng thẳng người. Tiểu lão đệ, ngươi này tự bạo uy lực không quá hành. Ghi Át nhìn hướng chỉ còn nửa cái đầu Ivan, Ivan con mắt chừng đến lớn nhất, cuối cùng triệt để lạnh thấu, chết không nhắm mắt. Ghi Át nhìn hướng cách đó không xa A Điển, A Điển đã là trọng thương sắp chết, Ghi Át mục tiêu chủ yếu chính là gần đây chiến pháp hệ, hắn đánh giá, đối phương hiện hữu giết chóc công hơn nhất định là này tiểu đội bên trong nhiều nhất. Ghi Át một tay hư nắm, nhưng tại lúc này, một cỗ khói đen theo A Điển thân dưới bốc lên, là đột ra tay sao, hắn cũng để mắt tới này tiểu đội trưởng. Châm đục truyền ra, một cái huyết thương đâm rơi mà xuống, bùn đất cùng lá khô bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, ngược lại, huyết thương nổ tung, màu đen xúc tu lan tràn, u lục sắc hồn diễm bốc lên. Trận thượng địch nhân thanh không, kỳ thật A Điển, giáo đồ đám người tạo thành 14 người tiểu đội cũng không tính yếu, nhưng đối đầu với Tô Hiểu, Ghi Ad liền không đáng chú ý, huống chi bọn họ còn là bước vào đến cạm bẫy bên trong, đương nhiên sẽ bị mưu hại được bằng diệt. Làm bụi mù lắng lại lúc, A Đỏ ở theo dị không gian bên trong đi ra, nàng lúc này mặt bên trên bảo trì này mỉm cười, không phải vui vẻ, mà là quá mẹ nó sợ hãi, vừa rồi hết thảy, nàng tại dị không gian bên trong thấy rất rõ ràng, đừng nói những cái đó đương sự người, coi như là nàng này người đứng xem đều trong lòng sợ hãi, này chỗ nào là ba tên người tham chiến, đây quả thực là ba cái đại bột tổ đội. Một cái đứt gãy cây cối bên cạnh, Tô Hiểu đóng lại thế giới liên lạc bình đài, tuy nói lần này câu cá thành công, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện một loại tình huống, làm địch nhân thân sử tuyệt cảnh lúc, chỉ cần mạch não đầy đủ thanh kỳ, là có thể trả thù Tô Hiểu đám người, tỉ như tại thế giới liên lạc trong bình đài công bố, có người tại lợi dụng ạ đỏ ở vạ vạ câu cá. Đổi lại bình thường, này phát biểu không ý nghĩa, vấn đề là, trước đó không lâu kia thông cáo, làm sở hữu người tham chiến đều phải biết, có người tại lợi dụng ạ đỏ ở soát giết chóc công văn, kết hợp với lần này có người câu cá phát biểu, xung quanh những cái đó chuẩn bị chạy đến người tham chiến đều do dự. Tôi hiểu đối này tình huống sớm có đoán trước, hắn thu hoạch được giết chóc danh vọng đại đầu, theo trước đó bắt đầu liền không còn là giết địch, mà là thông qua đặc thù bá chủ đơn vị. Chiến đấu lắng lại, tôi hiểu, vượt, ghi hạt ba người một lần nữa tập kết. Ai giết kia đội trưởng? Ghi hạt mở miệng, vừa rồi ba người công kích mặc dù đều có hiệu quả, đánh chết ban thưởng chỉ có một người có thể cầm tới. Nghe nói lời ấy, tôi hiểu liếc nhìn đánh chết ta điển đánh chết nhắc nhở sau, nói, ta này không xuất hiện đánh chết nhắc nhở. Tôi hiểu cùng ghi hạt ánh mắt cùng nhau nhìn hướng vượt. Không có quan hệ gì với ta. Vượt cũng tỏ thái độ. Kia càng không khả năng là ta. Kệ xa ở một bên cười gian. Như vậy nói, hắn là tự sát. À đỏ ở nói chuyện lúc, đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, này tiểu đội quá mức thẳng thắn, hữu hái, liền là ai giết địch đều không rõ ràng, nàng khác sâu cảm nhận được thế gian hiểm ác, cùng với lòng người khó dò. Ai, có thể là gặp được khó xử đi, như vậy nghĩ không ra. Ghi ạt một bộ trách trời thương dân bộ dáng, phương mới động thủ lúc, bổ sung vào hắn vô cùng tàn nhẫn nhất. Tô Hiểu tiếp tục hướng nam phương hướng tiến lên, trận trận mát mẹ rừng gió thổi phật mà qua, phía trên là cây vang xào xạc, theo hướng nhiệt rừng cây tới gần, rừng bên trong mát mẹ cảm giác tiêu tán, nhiệt độ không khí từng bước kéo lên. Đi tới, rừng biến thành nhiệt đới rừng cây hình dạng mặt đất, cây cối bắt đầu thấp bé, thảm thực vật càng thêm um tùm, các loại đại diệp thực vật ngăn trở đường đi. Ghi Ad phụ trách ở phía trước mở đường, hắn khí tức ngưng tụ đến nhất định trình độ sau có ăn mòn lực, tiến lên trên đường, có thể tại thảm thực vật gian ăn mòn ra một con đường dẫn. Kể từ đó, ven đường nhất định lưu lại tung tích, Tô Hiểu không sợ bị người truy tung, nhất là tiên cơ đội. Kỳ thật coi như tiên cơ đội lại đánh tới, cũng sẽ không giống trước đó như vậy truy tung Tô Hiểu, mà là phòng ngừa tới gần Tô Hiểu lưu lại con đường, thật sự là bị độc sợ. Lúc này phía sau cánh rừng bên trong, tiên cơ đội lại một lần nữa tổ kiến. Lần này đem so với phía trước có mặt bài quá nhiều. Tổng cộng 150 danh vi quy giả tổ kiến thành này truy sát đội, tiên cơ, qua đen nữ, cha sứ ba người làm chiến lược đảm đương, lần này không chỉ có vũ lực phương diện cường hãn, còn có đầu óc. Trước đó cha sứ không đến, là tại bận chuyện khác, trở ngại tiên cơ bắc thượng con đường qua thảm, lần này hôi thân sĩ làm cha sứ cùng tiên cơ đồng hành. Cha sứ, tiên cơ, qua đen nữ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hảo, Phong đều tại trận, còn lại vi quy giả cũng là thần sắc trang nghiêm. Lần này chúng ta nhất định phải thành công. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiên cơ mở miệng, này là trước kia bên trong luyện kim kịch độc gây nên. Giang giác, giang giác. Nhỏ bé giòn vang truyền đến, nghe được này thanh âm, tiên cơ nhíu mày, nàng tiếp tục nói, chúng ta trước theo. Giang giác, giang giác. Chúng ta trước theo. Giang giác, giang giác. Ai? Tiên cơ thanh âm mang theo tức giận, nàng nguyên bản liền tâm tình không tốt, tại nàng tuyên bố xuất phát phía trước chú ý hạng mục lúc, lại có thể có người ngắt lời. Không bao lâu, Minh Lang theo đám người bên trong đem phong sách ra tới, phong một con tay vắt chéo sau lưng, một bên khuôn mặt phồng đến giống như bánh bao nhỏ đồng dạng, quai hàm bên trong đều là nhai nát khoai tây chiên. Ngươi, tiên cơ, cân nhắc hậu quả. Cha sứ thấp giọng mở miệng, tiên cơ liếc nhìn phòng, cảm giác này cái là thật không thể trêu vào sau, liền không nhìn đầu này không thế nào thông minh ra hỏa. Cha sứ tựa như từ ái lao giả, vỗ vỗ phong đầu, làm nàng trở lại đám người bên trong tiếp tục nhai khoai tây chiên. Lần này đuổi theo giết Tô Hiểu, Lý Ứng là cha sứ dẫn đội, nhưng bị cha sứ nói khéo từ chối, hắn cùng Tô Hiểu hợp tác qua hai lần, một đám vi quy giả bên trong, cha sứ đối Tô Hiểu hiểu rõ, gần với hôi thân sĩ. Cha sứ biết Tô Hiểu có cái thói quen, chiến đấu bắt đầu sau, đầu tiên là thẳng đến tạ hệ đi, lúc sau giết dẫn đầu, nghĩ đến điểm này cha sứ nhìn hướng Thiết Sơn, nói: "Đáng thương hải tử, nguyện chủ phù hộ ngươi." A. Thiết Sơn hồi lấy ánh mắt nghi hoặc, hắn gần nhất rất bận, chính bốn phía nghe ngóng, tạ hệ có khả năng hay không chuyển trọng trang chiến sĩ, mặt khác ngược lại là không cái gì, chủ yếu là chủ yếu năng lực cùng lĩnh vực năng lực. Lần này chúng ta chỉ có thể truy tung liệp sát giả bị ác quỷ bản nhân, không biết hắn mục đích gì, nhưng có một chút, nhất định không thể đi hắn tiến lên lộ tuyến. Tiên cơ lời nói, được đến Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hào đám người nhất trí đồng ý, nhìn thấy này một màn, cha sứ liền có thể nghĩ đến bọn họ trước đó bị độc nhiều lắm thảm, bất quá cha sứ làm cổ thần hệ, hắn đối kịch độc phương diện không tính để ý. Tại họa thế giới lúc, Ghi Ad cũng là như vậy tưởng, lúc sau tại cùng Tô Hiểu bởi vì chia của không quân mà giao chiến sau, hắn bị độc đến liên tục thổ huyết. Nhiệt rừng cây bên ngoài, nơi đây nhiệt độ cùng độ ẩm tiêu thăng, đi tại này phiến nhiệt đới rừng cây bên trong, côn trùng kêu vang cùng con nết gọi liên tiếp không ngừng, nhan sắc diễm lệ chim chóc cũng tại trạc cây bên trên kỳ kỳ cha cha không ngừng. Bởi vì độ ẩm quá mức, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy có thủy khí đoàn chậm rãi trôi hướng trên không, dùng ngón tay đâm một cái, thủy khí đoàn ba một cái liền nổ tung, bên trong nhỏ bé ký sinh trùng văng tứ phía. Toàn bộ Nam Đại Đường, nhiệt rừng cây chiếm cứ chí ít 1/2, muốn xuyên qua nơi này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã biết địch nhân có cây tinh cùng các loại siêu phàm giá thú, cây tinh cùng cổ thụ người khác biệt, cái trước cuồng bạo, dễ giận, công kích tính cường, cái sau thực Phật hệ, nói tới nói lui không vội không chậm, chỉ cần không chủ động tổn thương cổ thụ người, liền có thể thu hoạch được thiện ý của bọn nó. Vẫn là Ghi-ạt ở phía trước mở đường, không biết tại sao, hắn khi tiến vào nhiệt rừng cây sau liền thay đổi phá lệ cảnh giác, tựa hồ là tại đề phòng cái gì. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng Ghi-ạt che giấu cái gì bí mật tình báo, nói bóng nói gió sau biết được, Ghi-ạt đặc biệt chán ghét gián độc, càng nguyên nhân cụ thể, hắn chết sống không nói. Tô Hiểu cùng một kỳ thật cũng không muốn biết, nhưng Ghi-ạt này cái người, ngươi càng hỏi hắn, hắn càng không nói, ngươi muốn là hoàn toàn không hỏi, hắn chính mình kìm nén đến còn có chút khó chịu, không bao lâu, hắn liền đến câu, "Hảo à, đã các ngươi đều muốn biết, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết." Vượt. Tô Hiểu. Ghi-ạt sở dĩ kiêng kỵ gián độc, là hắn tại tuổi trẻ khi thân xử một phiến hiểm cảnh, thiếu niên Ghi-ạt không sợ hãi, trực tiếp theo một cái khe rắn bên trên đi qua, bực này không nhìn, chọc giận một con rắn độc hình. Gián độc huynh theo Ghi-ạt ống quần, nhanh chóng chui vào hắn cự long chi xảo, lúc ấy Ghi-ạt vọt lên lão cao, bởi vì tương đối sợ, hắn một quyền tạp đi lên, lúc sau hắn kêu thảm thiết thanh truyền ra rất xa. Ha ha ha, ngươi tuổi trẻ khi thật là xa điêu. Bạ Hạ cười đến không nhẹ, Ghi-ạt chính mình cũng cười. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hắn đánh giá, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái hai ngày có thể xuyên qua nhiệt rừng cây, đến cùng nơi này liền nhau ánh nắng vùng đất ngập nước. Tại sao vừa lúc, Tô Hiểu biết được một cái tình báo, cây nấm tiên tri đi ánh nắng vùng đất ngập nước, đối với cây nấm tiên tri, Tô Hiểu ấn tượng rất không tệ, đối phương bán Đông Hỉ Gù Mã bên ngoài tiện nghi. Chỉ có thể nói, đây là cùng diện pháp trận doanh khắc sâu hữu nghị gây nên. Một lần nào đó cây nấm trước biết gặp mạ vỉn văn đám kia vô lương láo ra hỏa, ỷ vào chính mình là hư không chi thụ công chứng trung lập đơn vị, bán hàng giá cực đen, kết quả có thể tưởng tượng, bị mạ vỉn văn đánh thẳng rồi, cũng tại nó đỉnh đầu cây nấm đầu bên trên, dùng đao khắc xuống khắc sâu hữu nghị, thân thiết nói cho đối phương biết, về sau còn dám đen diện pháp giả, liền đem nó hầm thành suốt nấm cho ăn. Từ khi tại ma hải thế giới vĩnh sinh đạo từ biệt sau, Tô Hiểu không gặp lại qua cây nấm tiên tri, cái gì là tưởng niệm. Tô Hiểu chính nghĩ ngợi tới cái này chuyện, hắn thăm dò trong ngực bên trong Thái Dương Chi Hoàn có động tĩnh, hắn phát hiện, tràn vào Thái Dương Chi Hoàn bên trong tín ngưỡng lực trở nên nhiều hơn, Anderson bên kia rốt cuộc có hành động, bắt đầu vật lý truyền giáo, theo tín ngưỡng lực đến lượng tăng trưởng đến xem, vật lý truyền giáo hiệu quả nổi bật. Chương 3467, đã lâu không gặp. Chương 21, đã lâu không gặp. Phía Bắc Đại Lục màu trắng đầm lầy, khu trung tâm. Tại này phiến quái thạch đứng vững nơi làm tổ thượng, màu vàng ánh nắng tản mát, Anderson tắm rửa dưới ánh mặt trời, dáng người khôi ngô hắn chính làm ra ôm Thái Dương tư thế. Ở vào Anderson phía sau, là từng người đồng dạng động tác người nấm, thần thái của bọn nó phát ra từ nội tâm vui sướng, hiển nhiên không phải bị ép buộc tín ngưỡng Thái Dương, làm siêu phàm nấm loại sinh vật, bọn chúng đối Thái Dương lực thích ứng lực, thậm chí muốn vượt qua động vật có vú. Lúc này ca ngợi Thái Dương sau, người nấm nhóm cùng hỉ. Theo rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra, người nấm tại này phiến đại lục bên trên sinh tồn không dễ, trong bọn họ tinh anh cái thể, vì theo đuổi chiến lược, phát triển thành một quyền siêu nấm, nhìn như là một quyền giải quyết hết thảy, kỳ thật, đây là không thích hợp chiến đấu thể hiện, một quyền đánh hụt, tại chỗ qua đời bị người hầm thành súp nấm. Mà tại lúc này, người nấm nhóm có chỗ dựa, nữ vương mặc dù qua đời, nhưng Anderson thực lực không thể so với nữ vương yếu, huống chi tại tín ngưỡng Thái Dương sau, người nấm nhóm có thể được đến Thái Dương lực, dùng không quá lâu, bọn chúng cũng chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. So sánh vui sướng cùng nội tâm thỏa mãn người nấm nhóm, một đám ca ngợi Thái Dương thân ảnh bên trong, có hai người không phải như vậy cam tâm tình nguyện, bọn họ dung mạo tuấn mỹ, tiên thiên tự mang nhãn ảnh, này hai người là quỷ tộc. Hai người quỷ tộc một nam một nữ, tuổi tác khá lớn chút nam tính quỷ tộc, cũng là mới danh 16-17 tuổi thiếu niên, bên cạnh hắn chính là hắn muội muội, tuổi tác ước chừng 14-15 tuổi. Này đối quỷ tộc huynh muội cũng tại bảo trì ôm Thái Dương tư thế, tuy nói như thế, nhưng trong đó ca ca đầy mặt viết không phục hai chữ, cho dù mặt mũi bầm dập, vẫn như cũ không phục, hắn muội muội không có bị tiến hành vật lý hôn nắn, nhưng cũng dọa hai mắt đấm lệ. Duy trì ôm Thái Dương tư thế. Này đối huynh muội, huynh trưởng gọi phép Peslo, muội muội gọi phép Nghĩa. Quỷ tộc thiếu niên Peslo lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn cùng muội muội lần này theo rét lạnh mộ địa thành trì ly xuất phát. Một đường trải qua thiên tân vạn khổ, lượn quanh không biết bao nhiêu đường tránh độc trướng. Đi bộ hơn 2 tháng theo đến nơi đây, theo kế hoạch. Nếu như không chết tại đường bên trên, lại có 3 tháng liền có thể đến sợ hư doanh nhất bên trong, cũng chính là đại thụ động lối vào. Peslo cùng Nghĩa không phải bình thường quý tộc, bọn họ là thân cận nữ vương phe phái, đồng thời hai người bọn họ là này nhất đại thừa kế người người hậu tuyển. Dựa theo nhà bên trong trưởng bối quy định, Peslo cùng Nghĩa tưởng chính thức trở thành thừa kế người, cần phải trước hoàn thành triều thánh, cũng chính là theo rét lạnh mộ địa xuất phát, đi hướng ở vào đại thụ động đáy phía dưới nữ vương tầm điện. Triều thánh nguyên nhân cụ thể, Peslo không rõ ràng, bất quá đối với triều thánh, này hai huynh muội thực nguyện ý, bọn họ từ lúc còn nhỏ bắt đầu, chính là nữ vương tiểu mê đệ cùng tiểu mê muội. Bọn họ vẫn nghĩ không thông, nữ vương vì cái gì không trở về quỷ tộc đâu? Nghĩ đến triều thánh đường đã đi 1/3, kết quả lại bị bắt được. Tại này ca ngợi cái gì Thái Dương? Peslo trong lòng giận không chỗ phát tiết. Này loại tuổi tác thiếu niên chính vào phản nghịch kỳ, thuộc về hắn lão đại, thiên lão nhị, lão ba, Peslo sở dĩ nguyện ý tại này ca ngợi Thái Dương, không đặc thù nguyên nhân, chủ yếu chính là kia danh dáng người khôi ngô nhân viên thần chức thực đáng sợ, ban đầu đối đãi bọn hắn huynh muội rất hòa thuận, nhưng tại nghe nói bọn họ là đi triều thánh, cùng với triều thánh ẩn ý sau, lúc này đem bọn họ giam giữ. Peslo đương nhiên không phục. Hắn làm quỷ tộc một đời mới bên trong mạnh nhất người, này loại chuyện hắn có thể chịu sao? Lúc này triển khai tư thế, muốn cùng Anderson đơn đấu. Kết quả vì, hắn nhảy lên sau toàn lực cho Anderson lồng ngực một quyền, dẫn đến hắn chính mình cánh tay phải nứt xương, muốn không là hiện tại cột tấm ván gỗ kẹp, ca ngợi Thái Dương đều lao lực. Chân chính làm Peslo phẫn nộ, không phải cánh tay phải nứt xương, mà là đối phương kia câu, tay đánh đau đi. Nghe được này câu nói, Peslo lòng tự trọng thừa nhận chân thực bạo kích tổn thương, nhiệt huyết xông lên đầu hắn, rút ra dao găm, né qua chỗ yếu hại, hướng Anderson bụng dưới một đâm. Cái này khiến Anderson sắc mặt biến, hắn không nhìn một nhát này sau, tại Peslo kinh sợ tiếng la bên trong, bắt hắn cho trói lại, sau đó hỏi hắn, "Hải tử, ngươi là muốn giết ta sao?" Đã mất trí Peslo hô to là, nghe nói lời ấy, Anderson ánh mắt có như vậy nháy mắt bên trong khác biệt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Peslo phảng phất nhìn thấy, nhất danh đầy người khói đen đao phủ đứng sau lưng hắn, hắn bị trói tại đài cọc bên trên, chờ đợi bị đao phủ chém đầu. Làm Peslo lấy lại tinh thần lúc, quần đã nước tiểu ướt một mảng lớn, cái này khiến hắn nổi giận kém chút xã hội tính tử vong. Tựa hồ là phát giác đến Peslo phẩm cách bên trong, thật nhiều tại hư, dù là thẹn quá hóa giận, cũng không dùng dao găm nhắm chuẩn đầu hoặc nửa thứ, mà là càng không nguy hiểm đến tính mạng phần bụng cùng đùi. Vào lúc đó, Anderson hiền lành nói với Peslo, "Hai tử, ngươi trong lòng có tà ác, nhưng đừng sợ, Thái Dương sẽ tinh lọc ngươi trong lòng tà ác." Tại kia lúc sau, Peslo cùng hắn muội muội liền bị đưa đến nơi này ca ngợi Thái Dương, hắn cũng không nghĩ, hắn thật sự là không có cách, hắn tận mắt thấy, kia khủng bố nhân viên thần trước, một bàn tay đem đánh tới tử vong miệng, cũng chính là một đầu siêu phàm cự ngạc, rút thành tại chỗ phi tốc xoay tròn con quay. Tại kia khủng bố nhân viên thần trước cảm hóa hạ, kém chút bị một bạt thai quất chết tử vong miệng, bằng cái đuôi lực lượng đứng thẳng người lên, dùng hai đầu nhỏ bé cá sấu chân trước ca ngợi Thái Dương, một bên Peslo tận mắt thấy, kia điều tử vong miệng thế mà khóc, nó thế mà hủy khuất khóc ca. Tàn mát màu vàng hạt ánh sáng dừng lại, đứng tại phía trước nhất Anderson buông xuống hai tay, phía sau người nằm nhóm, thì lưu luyến không rời tán đi, sau một hồi, chung quanh chỉ còn Anderson cùng quỷ tộc hai huynh muội. "Hai tử, ngươi cảm nhận được mặt trời sao?" Anderson mở miệng, hắn đối diện quỷ tộc muội liên tục gật đầu, một bên Peslo quay đầu, tựa hồ còn hừ lạnh một tiếng. "Peslo, ngươi trong lòng có tà ác?" "Ta trong lòng mới không tà ác." "Ta nói có, liền nhất định có." Anderson ngữ khí vẫn như cũ hiền lành, tùy tay cầm lên cây cuốn gỗ. Nhìn thấy này một màn, Peslo nhớ tới trước đó bởi vì chuyện nào đó mà bị treo lên đánh mông trải qua, hắn mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. "Chứng cứ đâu? Ngươi nói ta trong lòng có tà ác, chứng cứ ở đâu?" "Đây chính là chứng cứ." Anderson nâng lên cầm gậy gỗ tay, thấy này, Peslo lui ra phía sau nửa bước, này chứng cứ quá cứng ngạnh, hắn thật không dám phản bác, hắn ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói: "Ngươi đây là muốn ta khuất phục, ta linh hồn là sẽ không khuất phục, hơn nữa so ta người tà ác có rất nhiều, bọn họ phạm tội, giết người, cướp đoạt đường thực vật." "A, còn có như vậy người?" Anderson bị thiêu khởi hứng thú, hắn truy vấn: "Bọn họ ở đâu?" "Bọn họ đều tại địa thành Chí Ly, ngươi đi tìm bọn họ đi." Peslo trong lòng cuồng hỉ, hắn cảm giác chính mình thực sự quá thông minh, nếu đánh không lại, liền dẫn ra, này gọi trí lấy. Theo Peslo, Anderson đích xác cường đại, nhưng địa thành Chí Ly trọn vẹn cư ngụ hơn 30 vạn quỷ tộc, sẽ còn sợ một cái người. Nếu như giờ phút này ở vào địa thành Chí Ly quỷ tộc cao tầng nhóm biết Peslo ý nghĩ, nhất định sẽ đánh chết hắn. Càng nhiều người có nội tâm tà ác, ân, dẫn đường. "Ai?" Peslo sững sờ tại chỗ, hắn lao lực thiên tân và khổ, gian nan tiến lên hơn 2 tháng mới đi đến này, này cái gọi Anderson ra hỏa, thế mà làm hắn trở về. Peslo lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, trở về rét lạnh mộ địa đường xá xa xôi, ít nhất phải 2 tháng mới có thể đến, ta cùng muội muội còn muốn đi triều thánh. 2 tháng? Anderson lắc đầu, nói, này đoạn lộ trình một ngày cũng đủ rồi. Một ngày làm sao có thể, ven đường có độc trướng, còn có các loại. Quỷ tộc thiếu niên Peslo lời còn chưa nói hết, Anderson đã đứng lên, tay bên trong cầm nắm một cái không biết từ đâu mà tới tử hình búa, chỉ thấy hắn thấp túi thân hình, trên người nhân viên thần chức quần áo bị cơ bắp chứng chặt, tay bên trong tử hình búa rủ xuống, đây là muốn tụ lực một búa bổ hướng về phía trước. Ầm ầm. Khí thế mới vừa khởi, mặt đất bắt đầu nhỏ bé chấn động, xung quanh đá vụn cùng có khô tự hành trôi nổi mà tới, Anderson một búa bổ ra. Đông. Chói hai tiếng oanh minh sau, Peslo cùng Nghĩa lẫn nhau nâng lẫn nhau, quá bị chấn choáng mơ hồ cảm giác, huynh muội hai người hướng thanh nguyên nhìn lại. Một đạo độ cao có 100 mét, độ rộng mười mấy thước đen ngân xuất hiện ở phía trước, tại kia bên trong, thế giới nhan sắc trở nên hắc ám, đây là dùng man lực bổ ra dị không gian. Mắt thấy này một màn, Peslo cùng Nghĩa miệng hoảng sợ đến khẽ nhếch, người đều choáng váng. So sánh bị Aku, bạn hạ bọn họ, ta mở ra dị không gian phương pháp muốn thô lô rất nhiều, bất quá cũng coi là có thể mở ra, không nghĩ tới, bọn họ lưu lại tọa độ như vậy nhanh liền dùng tới, chúng ta lên đường đi. Anderson ước lượng tay bên trong tử hình búa, hắn rất lâu không ra tay, thủ pháp lạnh nhạt rất nhiều, dị không gian lỗ hổng bổ cao thấp không đều. Peslo cùng Nghĩa đứng tại ngây người không nhúc nhích, bọn họ khuôn mặt nhỏ đều hù đến mặt không có chút máu, làm quỷ tộc một đời mới bên trong mạnh nhất bọn họ, giờ phút này tỏ ra nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Phía nam đại lục nhiệt rừng cây, nóng bức thêm cao độ ẩm tạo thành nhiệt rừng cây độc hữu cảnh tượng, ở chỗ này tiến lên, không chỉ có phải cẩn thận độc trùng cùng cơn xoáy địa chờ, còn muốn né tránh những cái đó chậm rãi giống thượng không phiêu khởi thủy khí đoàn. Này đó thủy khí đoàn, có bóng rổ như vậy đại, có chút chỉ có viên bi lớn, bọn chúng nguy hiểm chỗ ở chỗ, ngươi căn bản không biết bên trong có bao nhiêu vi hình ký sinh trùng. Này đó nhỏ đến tế bào cấp ký sinh trùng, chỉ cần chạm đến sinh vật bên ngoài thân, liền sẽ triển khai tế bào xâm lấn, dẫn đến tế bào thủy hóa. Có khi tại nhiệt rừng cây bên trong đi tới, liền phát hiện chính mình tay cánh tay thủy hóa đến hơi mở, đầy đủ quả quyết lời nói, lập tức cắt xuống này cánh tay, có lẽ còn có thể sống, một khi đầu, thân thể chờ vị trí xuất hiện tế bào thủy hóa, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cái này cũng phân người, Tô Hiểu nhìn hướng đi tại phía trước mở đường đi ác, đối phương đã chém xuống 19 cánh tay, 8 chân, 6 cái đầu. Di ác thằng nhãi này ứng đối tế bào thủy hóa phương pháp đơn giản thô bạo, chỗ nào xảy ra vấn đề chém chỗ nào, sau đó giải mới. Tô Hiểu đã thâm nhập nhiệt rừng cây mấy tiếng, ven đường coi như thuận lợi, cũng không gặp được địch tập, ngoại trừ phải đề phòng có thể bị gió thổi động thủy khí đoàn bên ngoài, phương diện khác vấn đề không lớn. Ven đường như thế thuận lợi, là Tô Hiểu sớm có dự kiến, hơn 1000 danh người tham chiến tiến vào bản thế giới bên trong, trừ bỏ những cái đó có mưu đồ khác vì quy giả bên ngoài, còn thừa người tham chiến vẫn như cũ không ít. Ban đầu có thể lựa chọn thăm dò đường đi không nhiều, hoặc là bắc thượng, hoặc là xuôi nam, so sánh Bắc Thượng thủ trước tiến vào rét lạnh mộ địa, xuôi nam sở tiến vào nhiệt rừng cây, là thấp ngạch cửa khu vực, rét lạnh mộ địa bên kia quá thử thách linh hồn cường độ. Cái này cũng dẫn đến, trước đó có rất nhiều người tham chiến đều tiến vào nhiệt rừng cây bên trong thăm dò, khế ước giả đi qua nơi, không nói không có một mảng cỏ, các loại có thể thu được đánh chết ban thưởng hoang dại quái vật, sẽ bị diệt đến sạch sẽ. Khế ước giả nhóm là nhất có kiên nhẫn một đám người, chỉ cần có đánh chết ban thưởng, dù là những cái đó hoang dại quái vật tụ tập, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp từng bước dẫn ra, nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm, đánh chết ban thưởng tài nguyên bản thân thực lực tăng lên, không ai không động tâm. Tô Hiểu đánh giá, nhiệt rừng cây nửa trước khu, hẳn là đều bị thanh tràng đến không sai biệt lắm, nửa đoạn sau lộ trình lời nói, đại khái suất cũng không khó đi. Đi tại phía trước gỉ ạt lấy khí tức ăn mòn ra con đường bên trên, Tô Hiểu lấy ra viên linh hồn kết tinh, tiểu, ném đến miệng bên trong nhấm nuốt, tựa như ăn đường đầu. Rất nhỏ tiếng nổ từ phía sau truyền đến, nghe được này tiếng vang, Tô Hiểu bước chân dừng lại, tới khi đường bên trên, hắn bố trí hổ ong, theo kia tiếng nổ nghe, hẳn là hổ ong sợ tạo thành. Cái gọi là hổ ong, là tới từ Nguyên Thủy Đại Lục hổ ong tộc, đánh bại hổ ong chi chủ tờ rẹ xa sau, Tô Hiểu đào được chút đối phương tế bào, tịnh phong tồn. Lúc sau bằng này đó tế bào, Tô Hiểu bồi dưỡng ra càng phản tổ hóa hổ ong, này loại hổ ong cùng kỳ nở bệ e lớn nhỏ gần, ước chừng đầu ngón tay dài. Tô Hiểu coi trọng, là hổ ong sức chịu đựng cùng phi hành tốc độ, cùng với nhạy cảm giác đo cùng truy tung lực, hắn tổng cộng tại phòng thí nghiệm ấm phòng bên trong, bồi dưỡng lục đại hổ ong, cuối cùng bồi dưỡng ra lý tưởng hình, một loại không có nọc độc, công kích lực thấp, nhưng thích ứng lực cường, phi hành tốc độ cực nhanh, sinh tồn lực trung thượng hổ ong. Như thế nào dùng này loại hổ ong giết địch? Đáp án là cho chúng nó đã hơi mở bụng túi bên trong, rót vào thể lỏng Apollo. Này loại hổ ong sinh tồn thời gian đại khái là 23-25 giờ tả hữu, nếu như tiến hành nhiệt độ thấp lạnh ngủ, chí ít có thể bảo trì này sức sống 40 cái tự nhiên ban ngày thượng, yêu cầu khi mở ra cột kim loại bộ dáng tổ ong, nhiệt độ cao tại 3 độ sau, bọn chúng sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Bởi vì hổ ong lãnh địa quan niệm, bọn chúng thức tỉnh sau di động phạm vi không tính lớn, chỉ khi nào có nhiệt độ cao lượng nguyên, lệ như nhân loại, cỡ lớn dã thú tiếp cận, sẽ chọc giận bọn chúng sẽ phóng tới này đó xâm nhập bọn chúng địa bàn ra hỏa, một khi bọn chúng cùng sinh vật nguồn nhiệt dựa vào quá vào. Vâng. Thể lòng Apollo uy lực thấp hơn bình thường Apollo, lại mỗi cái hổ ong bụng túi bên trong nhưng tồn thể lòng Apollo không nhiều, nhưng uy lực cũng không yếu, vừa rồi ghi Atendo, này ra hỏa coi trọng hổ ong này loại kỹ thuật, chuẩn bị giấu một con, nhưng không nghĩ tới này đồ vật là sinh vật ấm cảm giác dẫn bạo. Trước sau nửa giờ, còn ít có mười mấy con hổ ong bị lần lượt dẫn bạo, điều này nói rõ, phía sau người đồng hành, khả năng có mấy chục người, đương nhiên, không loại bỏ đằng sau là cái đặc biệt không may ra hỏa, S hình tàu vị phát động dọc theo đường đi hổ ong. Phía sau liên tiếp có hổ ong bị dẫn bạo, cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, có phải hay không tiên cơ đội lại tụ họp lại, ở phía sau truy tung. Tô Hiểu lấy ra một cái 10 cm thô, ước chừng cánh tay dài kim loại đen trụ, bắt lấy một mặt vận động, thổi phu một tiếng, một cỗ hơi lạnh phun ra, kim loại tổ ong bên trong nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Màu đen vỏ kim loại triển khai, từng cái hổ ong bay ra, hướng xung quanh quyết tán, ít nói cũng có mấy trăm con. Tô Hiểu lại lấy ra một cái kim màu đen tổ chức túi, đem này để dưới đất sau, từng cái vỏ sò vì màu vàng thánh giáp trùng theo tổ chức túi bên trong leo ra, này giáp trùng thể nội đồng dạng bị cắm vào thể lòng Apollo, bọn chúng càng giống là một từng cái tự đi hình địa lôi. Này đó thánh giáp trùng có cái thói quen, bọn chúng yêu thích chui vào xốp trong đất, trời sinh nhát gan tới cực điểm, có chút kinh hãi, liền sẽ phun ra một loại tính ăn mòn khí thể. Tô Hiểu thông qua hậu thiên bồi dưỡng, đem này đặc tính kích phát đến đỉnh điểm, làm thánh giáp trùng chui vào bùn đất bên trong sau, chỉ cần sở tại 10 mét khu vực có vượt qua giới hạn chấn cảm, cho dù là giẫm đạp mặt đất phát ra thanh âm, đều đủ để làm thánh giáp trùng đã bị kinh hãi. Thánh giáp trùng đã bị kinh hãi sau, sẽ bản năng phun ra tính ăn mòn khí thể, Tô Hiểu chính là coi đây là kích nổ, kích hoạt thánh giáp trùng thể nội thể lòng Apollo. Cảm giác hệ đi cảm giác. Đương nhiên có thể, nhưng nhiệt rừng cây bùn đất hạ, bản thân liền có đại lượng giáp sát loại côn trùng. Tô Hiểu lấy ra một chi đặc chế ống nghiệm, cắm tại đống đất tổ chức túi bên trên, này tổ chức túi là Tô Hiểu bằng chủng tộc đặc tính đưa ra phát. Ban đầu nội bộ chứa được 10 con thánh giáp trùng, kế tiếp thì tiêu hao tổ chức túi bên trong sinh vật năng lượng, cùng với đặc chế ống nghiệm bên trong thể lỏng Apollo, lấy mỗi phút đồng hồ 6-7 chỉ tốc độ bồi dưỡng thánh giáp trùng. Lấy Tô Hiểu lưu lại thể lỏng Apollo liều lượng, bồi dưỡng ra 70-75 con thánh giáp trùng là không có vấn đề. Đây chính là đem bình thường Apollo hóa lỏng chỗ tốt, này phương diện hắn mở rộng thật lâu, hiện tại xem ra không uổng phí. Trước đó tại phía Bắc Đại Lục màu trắng đầm lầy, Tô Hiểu làm vi quy giả nhóm thưởng thức các loại kịch độc, trước mắt những cái đó vi quy giả khả năng lại đuổi theo, Tô Hiểu sẽ không lại dùng độc, chàng cảnh xứng đôi độ không đủ cao, màu trắng đầm lầy bản thân liền có kịch độc, cho nên sử dụng kịch độc tới, hiệu quả nổi bật. Trước mắt nhiệt rừng cây, là côn trùng cùng nấm thiên đường, tự nhiên muốn nhập ra tùy tục, lấy tự bạo hổ ong cùng địa lôi thánh giáp trùng, chào hỏi đằng sau những cái đó vi quy giả. Cùng lúc đó, nhiệt rừng cây bên ngoài, có lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn, tiên cơ đội không đi Tô Hiểu ven đường con đường. Coi như như thế, tiên cơ đội tiến lên cũng không thuận lợi. Vừa mới tiến nhiệt rừng cây không bao lâu, một con siêu phàm ong vỏ vẽ bay đến bọn họ gần đây, không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên liền nổ tung, phạm vi mặc dù không lớn, uy lực lại không nhỏ, lại nổ tung sinh ra ngọn lửa màu vàng, có thực cao kế tiếp thiêu đốt tổn thương. Nay phiến nhiệt đới rừng cây bên trong siêu phàm côn trùng quá nhiều, riêng là chủ loại, liền nhiều đến 37 vạn loại, không có siêu phàm đặc tính côn trùng vậy thì càng nhiều, tối thiểu nhất tại 300 vạn loại trở lên. Chú ý, này không phải côn trùng tổng số lượng, mà là bọn họ phẩm loại số lượng. Ban đầu tiên cơ đám người cho rằng đây là trùng hợp tính sự kiện, thẳng đến có danh không may ám sát hệ, bị ba cái hổ ong đồng thời để mắt tới, tại chỗ qua đời, một thân bản lĩnh mảy may không phát huy ra. Cha sứ phát hiện, Tô Hiểu tại giết chóc bảng xếp hạng giết chóc công hơn tăng lên 2 điểm, cha sứ không cho rằng đây là trùng hợp. Một con muỗi to bay đến tiên cơ gần đây, xoẹt một tiếng, này con muỗi bị chém thành hai đoạn, một đầu cặp váy quanh qua, đem này con muỗi rút đến tan xương nát thịt. Cha xứ, có đối sách sao? Tiên cơ mở miệng, trước mắt tình huống là nửa bước khó đi, nhiệt rừng cây bên trong siêu phàm côn trùng quá nhiều. Có. Cha xứ thần sắc vẫn là như vậy bình thản. Cái gì biện pháp? Tiên cơ từ khi tiến vào thụ sinh thế giới, tức sôi ruột, tại nàng nhận biết bên trong, Tô Hiểu mặc dù am hiểu âm như quỷ kế, nhưng ngạnh thực lực thượng không phải là nàng đối thủ. Thủ vòng vật tư thùng tranh đoạt, tiên cơ phát giác đến Tô Hiểu thực lực tăng lên, mặc dù kinh hãi, nhưng nàng tại chiến hậu đánh giá, nàng thực lực vẫn như cũ còn mạnh hơn Tô Hiểu ra một bậc, hai bên át chủ bài toàn ra đơn đấu, nàng sẽ là người thắng cuối cùng. Ôm này loại tâm tính, tiên cơ mang người bắt thượng, lúc sau lại cùng quạ đen nữ ngẫu nhiên gặp, kết hợp làm, vào lúc đó tiên cơ xem ra, đem Tô Hiểu giết chết căn bản là ổn. Kết quả nàng liền Tô Hiểu mặt đều không thấy, kém chút bị sống sờ sờ hạ độc chết, sau đó, tiên cơ khí ngủ không yên, nàng rõ ràng có thể đánh thắng, nhưng chính là đuổi không kịp, địch nhân quá giàu hoạt. Càng làm cho tiên cơ trong lòng nén giận chính là, Hôi Thân Sĩ cùng cha xứ đều phản đối nàng tại Cố Đô ra tay đối phó Tô Hiểu, này hai người thái độ là, chỉ cần ra Cố Đô, muốn làm sao đối phó Tô Hiểu đều được. Giờ phút này, địch nhân liền tại phía trước, nhưng tiên cơ chính là đuổi không kịp, hay là nói không thể cứng rắn truy, này loại bị đè nén cảm giác, làm tiên cơ có chút không cách nào bảo trì ngôn hành cử chỉ ưu nhã cùng cơ bản lễ tiết. Ta đối sách là, hiện tại đường cũ trở về Cố Đô, chỉ cần chúng ta không đuổi theo giết địch người, hắn bố trí lại nhiều cả bẫy, cũng không làm gì được chúng ta. Cha xứ mở miệng. Này kế hoạch. Quả đen nữ có chút do dự, cứ như vậy đuổi theo, đích thật là quá mức đầu sát. Cha xứ, ngươi là để chúng ta từ bỏ. Tiên cơ hiển nhiên phản đối, nàng đuổi một đường, trong lòng ý nghĩ là, chỉ cần có thể đuổi theo, hết thảy liền đều giải quyết. Có thể như vậy lý giải. Cha xứ cỡ nào cáo giả, thật sự là hắn tại cùng Hôi Thân Sĩ hợp tác, nhưng sẽ không vì cái này chuyện đem mệnh không thèm đếm xỉa. Tiếc hảo, tiên cơ lui ra phía sau mấy bước, tiếp tục nói, đồng ý đường cũ trở về, đứng cha xứ bên kia, đồng ý tiếp tục đuổi giết, đứng ta bên này, ta kỳ thật không tư cách mệnh làm các ngươi, Hôi Thân Sĩ cũng không có, hết thảy xem lựa chọn của chính các ngươi. Tiên cơ lời này vừa nói ra, cha xứ chỉ cảm thấy đau đầu. Khó trách Hôi Thân Sĩ trước đó nói tiên cơ là sinh vật đơn tế bào, này bắt đầu tự hành làm nội chiến. Xấu hổ một màn xuất hiện, vì quy giả nhóm có chút huyết sáo, có chút chỉnh lý kiểu tóc, không ai cất bước đi hướng tiên cơ bên kia. Miệng bên trong nhai nuốt lấy củ cải, tựa như hamster phụ thể phong đột nhiên dừng lại nhấm nuốt động tác, nàng làm ra một bộ giật mình bộ dáng, phản phất mới lý giải tiên cơ vừa rồi kêu câu nói ý tứ, này phản xạ cung giải không hợp tối thượng. Phong trong đám người đi ra, hướng tiên cơ đi đến, lẻ loi một mình đứng tại kia tiên cơ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới nhìn không quá thông minh phong thế mà lại duy trì nàng. Phong không đi ra mấy bước, bị thú hào cưỡng ép túm trở về, hỏi: "Ngươi biết đứng ở bên kia đại biểu cái gì sao? Không cài ăn cơm sao?" Phong ngây thơ nhìn thú hào. "Ha ha ha ha, không hổ là ngươi." Vì quy giả nhóm phần lớn đều cố nén ý cười, đắc tội tiên cơ là rất khủng bố chuyện. Thú hào đem Phong túm trở về đám người, tựa như giáo huấn không nghe lời học sinh tiểu học, xách theo Phong cổ áo sau, đá nàng một chân, Phong bình tĩnh tiếp tục ăn cà rốt, khẩu vị rất tốt. Không giống với mặt khác người âm thầm chế giễu, nhìn thấy Phong Phương mới trong đám người đi ra động tác, cha xứ mặt bên trên vẫn luôn bảo trì mỉm cười biến mất nháy mắt bên trong. "Các vị, ta duy trì tiên cơ kế hoạch, tiếp tục đuổi giết bị ác quỷ." Cha xứ lời vừa nói ra, làm chúng vi quy giả cảm thấy thực mê, vừa rồi hắn còn tại tiên cơ mặt đối lập. Hiện giai đoạn, chúng ta bên trong bất cứ người nào đều cần tiên cơ dẫn dắt, nàng mặc dù chỉ số thông minh. Nghe nói như thế cha, tiên cơ ngắt lời nói, khục. "Ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Xin lỗi, lỡ lời, một không cẩn thận nói thật, các vị, tiên cơ mặc dù túc trí đam mưu, ngươi tờ mở." Tiên cơ thực sự nhịn không được, đây là nàng từ nhỏ đến lớn, lần đầu bạo nói tục. Chỉ đùa một chút sinh động hạ không khí, "Các vị, chúng ta mới vừa lúc bị ác quy 1 đối 92, kết quả giết 51 người, kế tiếp bên ta tại phía Bắc Đại Lục truy sát, liền hắn người cũng không thấy, liền bỏ mình 71 người, này hai trận lúc sau, các ngươi đều sợ." Cha xứ lời nói, làm một đám vi quy giả ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh, bọn họ có hôm nay thực lực, ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình túng điểm ấy, tuy nói sự thực là như thế. Tiên cơ chưa từng e ngại qua, bởi vì nàng biết, nếu như này lần thành công, chúng ta liền đều không giống nhau, các ngươi trước kia, có ai không có bị liệp sát giả, tử vong du hiệp, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, thủ hộ giả, xử hình giả truy sát qua. Cha xứ đảo mắt đám người, trong đó Phong làm bộ muốn nhấc tay, kết quả bị quạ đen nữ khẽ đá mông một chân sau, thu hồi tay nhỏ. Nhớ tới trước kia bị đuổi giết trải qua, hiện tại các ngươi còn do dự sao? Kia liền làm. Không sai, đi theo tiên cơ đi làm chết cụ cụ Lìn bị ác quỷ. Các vị, đừng quên, chúng ta mục tiêu không chỉ có là cụ cụ Lìn bị ác quỷ, Solomon là mục tiêu thứ hai, nghe nói hắn là luân hồi nhạc viên phía trước liệp sát giả, chỉ cần là luân hồi nhạc viên liệp sát giả, nhất định phải toàn chơi chết. Vì quy giả nhóm đấu chí có chút tăng trở lại, thậm chí có loại hiện tại liền cùng Tô Hiểu đi liều mạng xúc động. Rất tốt, các vị đều trở về Cố Đô đi, kế tiếp chuyện chúng ta bảy người xử lý. Cha xứ lời vừa nói ra, chúng vị quy giả đầy mặt một bức, nghe cha xứ này ý tứ, căn bản không cần bọn họ, hóa ra vừa rồi cổ vũ sĩ khí, là đùa bọn họ chơi đâu. Cha xứ sẽ như vậy nhảm chán sao? Đương nhiên không, lần này xâm nhập phía Nam Đại Lục, hắn muốn vì chính mình lưu lại bảo hiểm, cha xứ mạnh nhất năng lực thực bí ẩn cùng quỷ quyệt, đi qua vừa rồi chiến đấu phía trước độc viên, hắn lần này xâm nhập phía Nam Đại Lục, muốn chết cũng khó khăn. Cuối cùng, cha xứ chỉ để lại tiên cơ, quả đen nữ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hạo, Phong sáu người, cũng từ ngực bên trong lấy ra một trường quyển trục, đây là nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 8 đơn vị viễn trình truyền tống quyển trục, truyền tống 7 người lời nói, tính năng càng ổn định. Người có này đồ vật, như thế nào không còn sớm lấy ra? Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đi đại lục nhất phía nam, điều tra rõ ràng, kia bên trong có cái gì là diệt pháp giả cần phải. Thiên Cơ nói chuyện lúc mắt bên trong nén giận. Không cần điều tra, bị Aku là đi tìm Thiên Phú tỉnh lại trang bị, ta cùng Hôi Thân Sĩ đã sớm biết. Cha xứ hơi mở miệng cười, nghe nói như thế, tiên cơ có chút muốn đánh người. Bị Aku rất mạnh, bất quá, lần này ta cộng minh 142 cổ mệnh hồn, ta không tin hắn có thể giết ta 143 lần. Cha xứ lời nói, làm Minh Lang, Thiết Sơn bọn người sắc mặt khó coi, này lao ra hỏa nhìn như từ ái, hiền lành, trên thực tế tâm là nhất đen, vừa rồi đi những cái đó vi quy giả đều bị này lao ra hỏa tính kế. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, mấy cái toàn thân thấu đỏ chim ở trên không xoay quanh, bọn chúng là bị máu tươi mùi hấp dẫn tới. Xâm nhập nhiệt rừng cây đường xá, cùng Tô Hiểu tưởng tượng không sai biệt nhiều, khế ước giả nhóm tuân theo phá ba thước nguyên tắc, đánh chết sau có thể đạt được linh hồn tiền cây tinh, bị bọn họ dọn dẹp phá lệ sạch sẽ, so cầu liếm đều sạch sẽ. Nơi này phong cấm nhiều năm, nói giàu đến chảy mỡ tuyệt không khoa trường, từ hiện tại tình huống xem, này đợt quá khứ, không chậm cái mấy năm, cây tinh bộ tộc không khôi phục lại được. Đánh chết sau rơi xuống linh hồn tiền địch nhân, một khi bị khế ước giả gặp được, này gặp nạn trình độ, liền cùng nói nào đó động vật ăn bổ thận đồng dạng, mang xác này ra xác ăn, có gai liền bạc thứ, dù là không thể ăn, kia liền ngâm rượu, quả thực là tai họa ngập đầu. Tôi hiểu này một đường thượng, đừng nói cây tinh, liền hơi lớn hơn một chút siêu phẩm côn trùng cũng không thấy, bị khế ước giả nhóm rõ ràng sạch sẽ. Mà tại mấy giây phía trước mở đường đi ác, phát hiện nhất danh người trọng thương đổ tại rừng cây bên trong. Tôi hiểu cất bước tiến lên, nhìn thấy này danh người trọng thương thân xuyên tinh xảo nhưng cũ kỹ giáp da, hai nhọn, làn da thiên bạch, mái tóc màu nâu, lồng ngực nơi có khai sáng tính vết thương đã lây nhiễm sinh ngủ. Này người hẳn là bản thế giới cây tinh linh tộc, cũng có thể xưng là một tinh linh, cao tinh linh, bí pháp tinh linh tộc trở. Đây là danh nam tính tinh linh tộc, hắn không có tinh linh tộc tuấn mỹ, một trương đại mặt dài, là điển hình mặt ngựa hỗn hợp cái sọ dày mặt. Đây là tinh linh tộc. Không phải nói tinh linh tộc nhân quân tuấn mỹ sao? Này tướng mạo, so ta ca đều xấu xí. Ghi ạt nói chuyện lúc đá đá nam tinh linh đầu, lúc sau hỏi, như thế nào xử lý? Nghe được lời này, ạ đỏ ở vì nằm tại mặt đất bên trên một tinh linh mặc nghiệm, đối phương vận khí thật kém, gặp được các trận doanh một đội, được cứu vớt xác suất là 100. Kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cứu người. Nghe được cột cùng bạ hạ lời nói, ạ đỏ ở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này không phải nàng nhận biết một đội. Kỳ thật ạ đỏ ở còn là quá ngọn, phản phái bộ đội quan điểm là, này loại giã ngoại ngẫu nhiên gặp đến người bị trọng thương, đương nhiên muốn cứu trị một chút, muốn là đối phương tại tinh linh tộc địa vị không thấp, liền thực có giá trị lợi dụng, dù là không địa vị, cũng có thể lấy cứu mạng ân nhân thân phận, làm cho đối phương đi làm chút chuyện. Được cứu sau không hề làm gì, xoay người rời đi. Không có quan hệ, một lần nữa chết liền có thể. Cứu người này chuyện, đương nhiên là Tô Hiểu phụ trách, vừa mặc dù cũng có này phương diện thủ đoạn, nhưng bị hắn cứu trở về, nói không chính xác là cái gì đồ chơi, tóm lại không phải nguyên lai người trọng thương. Xử lý vết thương, rót vào cao kiêm dung tính sinh mệnh lực dung dịch, linh ảnh tuyến khâu lại vết thương, rót vào khôi phục dược thể, rót vào tinh thần chất thuốc kích thích, rót vào tế bào chất thuốc kích thích, cuối cùng một cái tát, người tỉnh. Mắt thấy toàn bộ hành trình ạ đỏ ở, một bộ ngọa tạo biểu tình, sau cùng này một tát, là thật làm nàng không nghĩ tới. Chịu một bạn thai nam tính tinh linh tộc lông mày run rẩy, mí mắt mở ra, không đợi hắn hiểu được là như thế nào hồi sự, Ghi Ad liền nói, là chúng ta cứu được ngươi một mạng, không cần cố ý cảm giác cảm ơn chúng ta, nếu như ngươi là mang theo bảo lẫn trốn, chúng ta cũng không để ý ngươi dùng kêu bảo vật báo đáp chúng ta. Ân. A. Nam tính tinh linh tộc một mặt một bước, đổi hội thần sau, hắn vẫn như cũ cảm giác được vết thương đau, tinh thần cũng ẩn ẩn có cảm giác mệt nhọc, bất quá đem so với phía trước, hắn tình trạng tốt hơn quá nhiều. Một bước qua đi, này nam tính tinh linh tộc tự giới thiệu mình một phen, hắn gọi Ligo, nguyên bản sinh hoạt tại nam bộ tinh linh chi đô Vện Đa Dạn. Một lát sau, thần sắc hơi có vẻ hoảng sợ, hai tay cầm đại diệp ngăn trở hạ thân Ligo, đứng tại một cái cây tối phía trước, hắn thành khẩn nói, ta thật không phải là mang bảo vật trốn đi, là tại tinh linh chi đô lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới rời đi, kết quả trên nửa đường lọt vào đánh lén. Gia tìm kiếm hắn quần áo cùng giáp ra, phát hiện ngoại trừ một cái có sụp đổ khẩu tinh linh loan đao bên ngoài, đích xác không mặt khác đáng tiền đồ vật. Thân một tiền. Gia đem quần áo cùng giáp ra ném trả lại cho Ligo, đợi Ligo sau khi mặc chỉnh tề, bà hạ hỏi, ngươi làm tinh linh tộc, thế mà hôn như vậy thảm. Cái này sao? Ligo do dự một chút, mới bắt đầu giải thích, hắn vốn là danh phú thương lão gia hộ vệ, toàn bộ tinh linh tộc, nhân khẩu chí ít tại 5000 vạn trở lên, ạ đạ văn minh truyền thừa toàn dựa vào bọn họ. Nay loại nhân khẩu, tự nhiên sinh ra giai cấp chi phần, Ligo từng là may mắn, có thể cấp phú thương lão gia làm hộ vệ, tiền tài phương diện không thiếu. Theo Ligo nói tới, một lần nào đó kia danh phú thương lão gia bị tập kích, Ligo anh dũng nào tới, giúp phú thương lão gia ngăn cản một dao găm, bị đâm vào phần bụng, sau đó, hắn lại bị sa thải. Ta cam, ngươi giúp hắn ngăn cản một đao, hắn lại đem ngươi tử. Ách, cái này sao? Ta ngăn cản một chút sau, quá đau. Đằng sau mấy đao liền không cản. Ligo nói này lời nói lúc, biểu tình có chút yêu thương. Không nói trước này đó, Ligo, ngươi nghe qua cây nấm tiên tri sao? Đương nhiên nghe qua, nó là ánh nắng vùng đất ngập nước danh nhân. A, còn có này chuyện. Phía trước dẫn đường. Bạ hạ rơi vào Ligo bả vai bên trên, để tránh hắn chạy trốn. Có Ligo này người địa phương dẫn đường, cùng với Tô Hiểu đám người khí tức, đường xá liền thuận lợi hơn. Trước đó dọc theo đường đi đều không gặp được địch nhân là rất bình thường tình huống, Tô Hiểu, Riat, vừa ba người khí tức giao chồng lên nhau, phải là nhiều nghị không ra địch nhân, mới sẽ chủ động đánh tới. Bọn họ dọc theo đường đi đi tới, ven đường siêu phàm dã thú đều lách qua hoặc dứt khoát né ra. Tại lì gỗ dẫn đường hạ, tôi hiểu đến một phiến nấm tùng sinh vùng đất ngập nước, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ, có rất nhiều chết héo đại thụ, khắp nơi đều có cây nấm cùng rêu trở, lại hoặc là dây leo hoa nở bốn phía đều là. Đến ánh nắng vùng đất ngập nước sau, lì gỗ lượn quanh nửa ngày đường, tại cùng ngày hơn một giờ chiều, tôi hiểu đám người đến một chỗ chân khuẩn thôn lạc. Nơi đây xung quanh cái này tiếp cái khác cây cối, dây leo minh trở, đem này khối sân bóng lớn nhỏ khu vực vây quanh, phía trên dây leo bệnh đến chỉ lưu lại một cái lỗ thủng lớn, dùng cho bình thường lấy ánh sáng. Nơi này có điều đường đất đường mòn, hai bên là lại thấp tinh xảo nhà gỗ, này đó độ cao tại chừng 2 mét phòng ốc, thoạt nhìn đều có chút tròn. Ligo chỉ hướng ở vào nhất bên trong, một tòa đem đại thụ cọc lấy hết, sở kiến tạo tinh xảo nhà trên cây, cây này phòng không đến 2 mét cao, hình vòm nóc phòng. Tô Hiểu dừng bước tại nhà trên cây cửa phía trước, gõ vang cửa gỗ. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền vào nhà trên cây bên trong, nhà trên cây bên trong bày biện đa dạng, treo rất nhiều truy sức, nhất danh lão người nấm ngồi tại thấp bàn tròn phía trước, nó sinh ra màu xanh lá sợi dâu, diện mạo so mặt khác người nấm sinh động hơn, cũng càng dàn mùa, đây chính là cây nấm tiên tri. Nghe được tiếng đập cửa, cây nấm tiên tri đánh cái hà hơi, không quá tình nguyện đứng lên, nó chống một cái sắp có nó cao một trượng, chậm rãi bước đi vào phòng cửa phía trước, mở cửa đồng thời hỏi, "Là ai a?" Phòng cửa dần dần mở ra, có chút lao thị đến cây nấm tiên tri ngưng mắt nhìn lại, hắn không trước thấy rõ Tô Hiểu dung mạo, mà là trước thấy rõ Tô Hiểu bên hông bội đao, này diệt pháp giả độc hữu bội đao. Nhìn thấy này bội đao lút cắn nơi diệt pháp khắc ấn, cây nấm tiên tri lập tức trở về nhớ lại một cái tên, mà vì đoạn cùng với đống lửa, còn có đống lửa lên khung nắp nồi, cái này khiến cây nấm tiên tri đầu bên trong ông một tiếng, con mắt đảo một vòng, kém chút mất đi. Chương 3468, điểm không may. Chương 22, điểm không may. Ánh nắng vùng đất ngập nước chân khuẩn thôn lạc. Cây nấm tiên tri tại chân khuẩn thôn lạc địa vị siêu nhiên, điểm ấy theo nó ở lại nhà trên cây liền có thể nhìn ra, đây là một gốc sơ thủy chi thụ vỡ nát sau, để lại gốc cây, sau bị cải biến thành cây này phòng. Người tại nhà bên trong ngồi, diện pháp gõ cửa tới, Hoành Phi, cường đạo đến nhà. Giờ phút này cây nấm tiên tri sợ tao ngộ chính là này loại tình huống, nếu không phải nó lao nhân ra trải qua nhiều, đã là run chân co quắp tỏa tại mặt đất. Cây nấm tiên tri không phải sợ Tô Hiểu, đối Tô Hiểu, nó là kiên kỵ cùng cảnh giác nửa nọ nửa kia, chân chính làm cây nấm tiên tri e ngại chính là mạ vì đoạn dị. Vậy đại khái là mấy tháng trước, cây nấm trước biết gặp mạ vì đoạn dị, đáng nhắc tới chính là, từ khi cùng hư không chi thụ ký kết khế ước cùng thành lập công chứng quan hệ, cây nấm tiên tri khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng, dần dần hướng hắc thương phát triển. Gặp được mạ vì đoạn sau, cây nấm tiên tri chìa khóa thành thật làm ăn, vậy sẽ không có vấn đề gì, vấn đề là, cây nấm tiên tri ra giá rất đen, còn là này loại biết mạ vì đoạn cần gì, lâm thời cố tình nâng giá đen. Đối mặt này loại tình huống, mạ vì đoan cái gì cảm giác vui mừng, tại chỗ liền đem cây nấm tiên tri bắt lại, khởi nồi khiên hỏa, liền phối đồ ăn đều chuẩn bị xong. Cây nấm tiên tri lúc sau mặc dù lưu đến một mạng, nhưng cũng mắc diệt pháp giả sợ hai trứng, lần trước gặp được Tô Hiểu, bán đồ dễ dàng như vậy, liền là nghĩ đến mau đem Tô Hiểu đổi đi. Trước đó, cây nấm tiên tri cảm giác sâu sắc ma hải thế giới đã không an toàn, vạn nhất diệt pháp giả lại đến làm sao bây giờ? Cho nên nó quyết định chuyển rời, nhưng hẳn là đi cái nào, để nó thực do dự, đi mặt khác bắt giai thế giới, vạn nhất gặp lại trẻ tuổi diệt pháp giả, một khi đối phương không hài lòng đem nó đấu, kia liền không xong. Rút kinh nghiệm xương máu, cây nấm tiên tri quyết định rời đi quê nhà, trở về thụ sinh thế giới, nơi đó còn là thực an toàn. Là nó thường chỗ ở, hắn ra đã sớm đem đến bên kia, này đoạn thời gian trở về tránh một chút. Chờ trẻ tuổi diệt pháp giả vẫn trôi qua tại cái nào đó bắt giai thế giới, hoặc là tấn thăng cửu giai, nó lại đi ra làm ăn. Vững như lão cẩu cây nấm tiên tri về đến nhà bên trong sau, đầu tiên là đi sợ đoạn, tưởng gặp một lần chính mình lão bằng hữu. Biết được lão bằng hữu trạng thái không tốt sau, liền người bị thác đưa đi an ủi phẩm, lúc sau trở về ánh nắng vùng đất ngập nước chân khuẩn thôn lạc nhà bên trong. Quyết định gần nhất 1-2 năm đều không ra khỏi cửa. Cây nấm tiên tri vạn vạn không nghĩ tới chính là tại một cái trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, diện pháp giả tới gõ cửa. Nó tuy chỉ là thấy rõ đối phương bội đao, nhưng cũng bị kích thích đến đầu bên trong ông một tiếng, một hơi không đi lên, kém chút quá khứ. Này lao đông tây chết rồi, có thể là thật lâu không cùng chúng ta gặp mặt, cựu biệt trùng phùng, kích động đến đã hôn mê. Ta cảm giác này vị cây nấm lao nhân là bị dọa ngất. Đánh rắm, ta cùng lao đại lần trước cùng nó gặp mặt, nói khá tốt, còn cùng hắn làm trên ngòi bút vạn linh hồn tiền giao dịch. Chúng ta chạy, nó còn đưa rất xa. Này đó trò chuyện thanh truyền vào cây nấm tiên tri hai bên trong sau, thay đổi mơ hồ cùng phiêu huyễn, nó hoãn sẽ mới thuận quá khí. Trước mắt bóng chồng từng bước biến mất, nó ngưng mắt quan sát, xác định tới chính là Tô Hiểu, không phải mạ vỉn đoàn sau, lúc này mới tính triệt để thở ra hơi. Mời vào bên trong. Cây nấm tiên tri thanh âm giản mùa, chậm chạp, nó quay người vào nhà, Tô Hiểu một đoàn người cũng đi vào trong đó. Đám người ngồi xuống, hai cái thân cao tại khoảng 1 mét thực vật tôi tớ cấp đám người châm trà để ý một chút, này đó thực vật tôi tớ có chút tiếp cận với đàn tộc, nhưng là thấp chí giống loài. Là tiện đường thăm ta. Cây nấm tiên tri đem thăm hai chữ cắn hơi trọng, đây là tại thăm dò. Ừm. Tô Hiểu buông xuống tay bên trong gốm màu chén trà, làm dùng độc người trong nghề, dưới loại trường hợp này trà uống, hắn sẽ chỉ tượng trưng cầm lấy, sẽ không uống. Kia ta hiểu được, ngươi là hướng về phía kia trang bị tới. Cây nấm tiên tri thở dài một tiếng, nghe nói lời ấy, ngồi tại Tô Hiểu tả phía sau đột đứng lên, nói, bị ác khu, ta mới vừa mới nhìn đến chút thú vị đồ vật, rời đi trước sẽ. Ta cũng cùng nhau. Ghi ác cũng đứng dậy, hai người cùng nhau hướng nhà trên cây đi ra ngoài, này hai người là đi vớt chỗ tốt, cũng không phải là bọn họ là tại chủ động né tránh. Vô luận là Hụt, còn là Giat, trước đó Bắc Thượng cùng Xôi Nam, kỳ thật đều các có mục đích. Đối với bọn họ muốn làm cái gì, chỉ cần không dính đến tự thân, Tô Hiểu đều mang tính lựa chọn xem nhẹ, đây là hợp tác cơ bản, tuân theo cái gì đều là ta này loại ý nghĩ, cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong quyết liệt. Lần này tiến vào thụ sinh thế giới sau, Hụt cùng Giat vì sao đều tìm tới? Bởi vì lần trước tại tranh bên trong thế giới hợp tác, ba người mặc dù tại Hải Thần cung bên trong lẫn nhau có chém giết, nhưng rời đi hỏa thế giới lúc, vô luận là Tô Hiểu, Hụt, còn là Giat, đều mò được rất nhiều chỗ tốt. Nguy hiểm lúc tất cả đều chạy trốn cũng tốt, lẫn nhau hảo huynh đệ đâm đao cũng được, chỉ cần cuối cùng đều kiếm lớn, trong lúc quá trình trọng yếu sao? Trước mắt Út cùng Gỉ Ạt đều chủ động tránh đi ra ngoài, chính là không nghĩ trực tiếp dính đến Tô Hiểu lần này xuôi nam chủ yếu mục đích, Thiên Phú tỉnh lại trang bị. Cái kia, ta đi tiểu tiện, đi ra ngoài trước hạ. A Đỏ ở phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng phản ứng trở về, nhà trên cây bên trong còn lại Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, cùng với tinh linh tộc Lý Gồ. Nhìn thấy Lý Gồ còn tại, cây nấm tiên tri chậm rãi uống trà, không tiếp tục nói đi xuống. Ngồi tại góc tường đại mặt dài Lý Gồ an điểm tâm, hướng miệng bên trong rót trà nhài, bệ bộn nhiều việc, liền này nhìn mặt mà nói chuyện trình độ, nên hắn tại tinh linh chi đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Lý Gồ, ngươi không mắc tiểu. À không, ngươi đi ra ngoài trước tuần tra vài vòng. Không cần, nấm thôn thực an toàn. Cẩn. Bà hạ tức thiếu chút nữa một ưng chảo xả này khờ phê, Lý Gồ mặc dù vẫn như cũ không kịp phản ứng là như thế nào hồi sự, nhưng cũng bưng điểm tâm đi ra ngoài, lần này nhà trên cây bên trong chỉ còn cây nấm tiên tri, Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ. Ngươi làm diện pháp giả, đến tìm kiếm cái kia thiên phú hình khuyên trang bị, không khiến người ngoài ý, huống hồ kia đồ vật nguyên bản liền thuộc về các ngươi diện pháp giả. Cây nấm tiên tri nói chuyện lúc, đưa tay ở một bên giá sách bên trên bắt lại quyển sách, này bản sách phong bì vì thiên phú chi thức tỉnh, tác giả vì bà gì a rốt, lịch sử bên trong đầu tiên tinh linh tộc vương giả. Thụ sinh thế giới có cái thực cổ lão truyền thống, tại danh vọng cùng thực lực đạt tới nhất định trình độ phía trước, là không thể lên ngôi vua, nếu không sợ hội đoàn ám linh nhóm sẽ tìm tới cửa, lục sát dám tự tiện xưng vương người. Tinh linh tộc truyền thừa hơn phân nửa ạ đạ văn minh, hùng cứ nam bộ, nhưng thủy chung không người có thể lên ngôi vua. Mà tinh linh tộc đầu tiên nam cảnh chi vương bạ gì a ruột, cuộc đời của hắn thực truyền kỳ, khi còn bé mất cha, cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, tuổi nhỏ vô vi, tráng niên nghèo túng, thẳng đến trung niên, đều sắp tiếp cận lão niên lúc, bạ gì a ruột dị quân nổi lên, lấy không thể đỡ chi thế, thu phục tinh linh tộc mấy đại thị tộc, cuối cùng lên ngôi vua. Nhìn thấy này bản sách, ngươi hẳn là có thể đoán được bà Di ạ ruột là dựa vào cái gì bỏ lên trên vương vị. Cây nấm tiên tri lấy ra tẩu thuốc, mùi thuốc lá đấu bên trong lá cây thuốc lá sau thôn vân thổ vụ, hắn dùng khói đấu điểm một cái bàn bên trên thiên phú chi thức tỉnh, hết thảy đều không nói bên trong. Bà Di ạ ruột trung lão niên dị quân nổi lên, đại khái suất là bởi vì phát hiện thiên phú tỉnh lại trang bị, cũng thông qua một loại nào đó phương pháp kích hoạt. Bà Di ạ ruột cùng mặt khác miệng vương khác biệt, hắn tự thân không như vậy cường, nhưng hắn có một đám cùng hắn thực lực gần bộ hạ, tại bà Di ạ ruột lên ngôi vua sau, sợ đoàn ám linh nhóm tìm tới cửa, kết quả ám linh nhóm bị đánh lại. Nói đến đây, cây nấm tiên tri mắt bên trong mang theo vài phần nhớ lại, hắn tiếp tục nói, nhớ ngày đó Bắc Cảnh nữ vương dựa lên ngôi vừa lúc, ta liền tại trận, ám linh nhóm ứng quan nhi tới, trình diện sau đều hướng nữ vương quỳ sát, thừa nhận kia vị Bắc Cảnh nữ vương. Mà bà gì a ruột, hắn không có vương chi tư, lại có vương giả vọng, tại hắn phong lâm sau, ám linh nhiều lần nghĩ muốn lục sát hắn, nhưng đều bị hắn cùng mấy tên tâm phúc đánh lui, hắn đã từng nói, hắn có không có tư cách lên ngôi vừa, ám linh nhóm không tư cách quyết định, chỉ có hắn thần dân nhóm có tư cách quyết định. Nói đến đây, cây nấm tiên tri ngự khí bên trong mang hơn mấy phần kính ngưỡng, nữ vương cùng lao tinh linh vương bà gì a ruột đều là đáng giá tôn kính người, cái trước lấy thiên mệnh chi tư chấn áp Bắc Bộ vực sâu chi lực lan tràn, cái sau mặc dù không có vương chi tư, lại nghịch thế tự miệng vì vương, dẫn dắt tinh linh tộc đi hướng phồn vinh, làm đã từng chỉ có thể xúc tại cực Bắc đại di tích tinh linh tộc, hùng cư phía Nam đại lục 1/2 thổ địa. Như vậy nói, tinh linh tộc tại nhiều năm trước tìm đến sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị phương pháp. Tôi hiểu đối thiên phú tỉnh lại trang bị hiểu rất rõ, kia là cỡ lớn trang bị, đã vô pháp di động, diệt pháp thời đại kết thúc lúc, theo diệt pháp đại điện bên trong sụp đổ cách, vẫn lạc đến thụ sinh thế giới bên trong. Trang bị này là từ đời trước diệt pháp giả nhóm ủy thác xin tộc chế tạo. Tổng tốn thời gian 105 năm, cộng thêm đầu nhập hải lượng tài nguyên, thân sử này trang bị bên trong, nhưng tỉnh lại diệt pháp giả độc hữu năng lực thiên phú, nhưng bởi vì tỉnh lại quá trình quá mức nguy hiểm, tiến hành thiên phú tỉnh lại diệt pháp giả, cần phải hy sinh hết tự thân đã thức tỉnh một loại thiên phú, theo mà tiến hành thiên phú tỉnh lại. Tôi hiểu hiện hữu nguyên tố chi vương năng lực thiên phú, chính là dùng để hy sinh, từ đó thức tỉnh ra diệt pháp giả độc hữu năng lực thiên phú. Đối với tinh linh tộc kích hoạt lên thiên phú tỉnh lại trang bị, tôi hiểu không ngoài ý muốn, này đồ vật bản chất là tỉnh lại cao đẳng thiên phú, chỉ bất quá, mặt khác người coi như thành công kích hoạt cũng tỉnh lại không ra diệt pháp giả độc hữu năng lực thiên phú, đây là rót vào năng lượng mà quyết định. Tô Hiểu hiện hữu 43372 điểm pháp lực giá trị, cũng chính là có thể chuyển hóa thành 43372 điểm thành cương ảnh năng lượng, làm hắn tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị sau, ít nhất phải lần lượt hướng bên trong rót vào 15 vạn điểm trở lên thành cương ảnh năng lượng, theo như bình thường khởi động thiên phú tỉnh lại trang bị. Chỉ có thành cương ảnh năng lượng diệt pháp giả độc hữu thể chất, mới có thể 100% kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị, đổi lại mặt khác người lời nói, dù làm hữu lợi kích hoạt, tối đa cũng liền kích hoạt đến 60% 80%, từ đó thức tỉnh ra cao giai vị năng lực thiên phú. Này dù sao cũng là xin tộc chế tạo trăm năm, cộng thêm diện pháp trận doanh đầu nhập đại lượng vật lực mới chế tạo ra, hiệu quả đương nhiên cường, thân phận phân biệt một loại, này phương diện cơ bản không có, này đồ chơi trước kia là tại diện pháp đại điện bên trong, nhưng phàm là không mất trí, liền sẽ không lẹn vào đến kia bên trong. Diện pháp trận doanh từ trước đều không lý kỷ, đối mặt quân đội bạn trận doanh, tỉ như ác ma tộc, chúng găng dư tộc đàn chờ, sẽ làm cho quân đội bạn trận doanh hài đồng nhóm, tới diện pháp đại điện bên trong, làm xin tộc tộc nhân điều khiển thiên phú tỉnh lại trang bị, lấy thức tỉnh ra cao vị thiên phú. Đây đối với trưởng thành có sự giúp đỡ to lớn, không hẳn là đạt tới thay đổi nhân sinh cấp bậc. Nếu như đem thiên phú tỉnh lại trang bị chỉ kích hoạt đến 40% 45%, không tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm, cộng thêm là xin tộc điều khiển, thực ổn, nhưng ở giữa thể nghiệm, suốt đời khó quên. Mỗi đến lúc này, diệt pháp giả nhóm đều ngồi tại diệt pháp đại điện bậc thang bên trên ăn dưa xem hí, những cái đó bị gia trưởng mang đến tiểu bằng hữu nhóm, ban đầu đều mãn nhãn hiếu kỳ, nhưng không bao lâu liền bắt đầu và khóc. Sau đó liền xuất hiện, nhất danh ác ma tộc lão ca, tại diệt pháp đại điện truy chính mình nhi tử, kia tiểu ác ma một bên oa oa khóc, một bên toàn lực ép hình vị trí chạy, để tránh bị chính mình lão cha bắt được. Tinh linh tộc dùng cái gì năng lượng kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị? Sinh vật năng lượng. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói hắn như vậy hỏi, cây nấm tiên tri do dự một chút, đắp, linh hồn thạch, bọn họ dùng linh hồn thạch kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, chuyển mà nói rằng, bọn họ thế nhưng không diệt sạch, thật ương ngạnh. Ai, đây chính là thụ sinh thế giới bản chất, không nghĩ diệt vong, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, bao nhiêu năm mới ra một vị Bắc Cảnh nữ vương như vậy người, làm Bắc Cảnh an bình như vậy lâu, phía Nam không vận tốt như vậy, chỉ có thể dẫm lên bụi gai về phía trước, đi không được rồi liền bỏ, leo đến đầy người máu tươi, chờ máu chảy khô, liền diệt vong. Nói đến đây, cây nấm tiên tri có chút thổ thức, kinh hắn tiếp tục giới thiệu, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ bên này tình huống. Toàn bộ phía Nam đại lục có thể phân vì hai bộ phận, nhiệt rừng cây cùng tinh linh tộc lãnh thổ, cả hai đều chiếm một nửa. Ánh nắng vùng đất ngập nước, linh hồn đấu kỹ tràng, đại di tích chờ, đều bao hàm tại tinh linh tộc lãnh thổ bên trong, lại đều là tinh linh tộc lãnh thổ một phần nhỏ mà thôi. Toàn bộ tinh linh tộc có vượt qua 5000 vạn nhân khẩu, mấy trăm ngàn nhân khẩu quy mô rừng thành, rừng rậm nơi ở chờ có gần trăm cái, giữa lẫn nhau mậu dịch liên hệ, đồng thời có pháp luật thúc. Tại mọi người khẩu nơi tụ tập bên trong, tinh linh chi đô vẹn đa dạng là quyền lực tuyệt đối, mậu dịch trung tâm. Đại di tích ở vào tinh linh chi đô vẹn đa dạng phía sau, cùng tinh linh chi đô vẹn đa dạng chặt chẽ tương liên, này đã là tinh linh tộc thánh địa, đừng nói người ngoài, ngay cả tinh linh tộc những quyền quý kia, có 95% trở lên, suốt đời cũng chỉ có thể tiến vào đại di tích một lần. Tinh linh tộc có mấy đại thị tộc, này đó thị tộc cùng huyết mạch vì mối quan hệ truyền thừa, mà tinh linh vương tộc cũng chính là cao tinh linh, theo lão tinh linh vương bạ gì ạ ruột phong lâm, thẳng đến ngày hôm nay, vương vị đều không phải huyết mạch truyền thừa, mà là kịch liệt cùng nguy hiểm tuyển chọn chế. Trước mắt này nhất đại tinh linh vương dù người, chính là theo rất nhiều tranh cử người bên trong chỗ hết tài năng, đã tại vị 27 năm, nghe nói hắn tại lên ngôi vừa lúc, bị mũ miệng dẫn tới ám linh nhóm toàn bộ quỳ rạp trên đất, dù người là lịch đại tinh linh vương bên trong, đầu tiên bị hoàn toàn thừa nhận tinh linh vương. Nghe cây nấm tiên tri nói đến chỗ này, tôi hiểu cơ bản tìm hiểu tình huống. Đầu tiên, thiên phú tỉnh lại trang bị tại đại di tích bên trong, muốn tới đại di tích, trước hết đến tinh linh chi đô vẹn đa dạng, lúc sau theo thành nhất bên trong vương cung, mới có thể tìm được thông hướng đại di tích thông đạo, đây là tinh linh tộc không biết hoàn thiện bao nhiêu năm, mới bố trí hảo. Muốn đi tinh linh chi đô không khó, hiện tại liền có thể đi, vấn đề ở chỗ như thế nào tại vương cung bên trong tìm được thông hướng đại di tích thông đạo. Xông vào rõ ràng không được, tinh linh tộc phát triển như vậy nhiều năm, đã trở thành bản thế giới thế lực tối cường, cộng thêm này nhất đại tinh linh vương dù người, đã có mưu trí, vũ lực phương diện cũng đạt tới miệng vương cấp. Trước mắt tin tức tốt là, tinh linh tộc đối sơ thủy chi thụ không chút nào để ý, chỉ coi tinh linh chi đô vẹn đa dạng bên trong kia khỏa sơ thủy chi thụ là tiêu chí hình tồn tại. Chỉ cần đối này khỏa sơ thủy chi thụ hoàn thành ghi chép, Tô Hiểu liền có thể bằng vào cổ lão tự thần, lui tới tại sở đoạn, cực bắc, cố đô, trung bộ, cùng với tinh linh chi thành, cực nam. Tô Hiểu sách là vì, tạm không đi treo chọc hôi thân sĩ bên kia, làm hắn này thông qua thiên phú tỉnh lại trang bị thức tỉnh ra diệt pháp giả độc hữu năng lực thiên phú, chiến lực tất nhiên sẽ có tăng lên, tới lúc đó, liền có thể tập trung tinh thần đi lệnh hôi thân sĩ. Cây nấm tiên tri, ngươi này có hàng mới phẩm sao? Không có. Cây nấm tiên tri thái độ khẳng định, nghe vậy, Tô Hiểu làm bộ đứng dậy. Từ từ. Cây nấm tiên tri đôi mắt giàn mua vẫn đục nheo lại chút, thử dò hỏi, ngươi cùng Mạ Vĩn Văn là cái gì quan hệ? Hắn là ta người dẫn đường, cùng với nửa cái đạo sư. Nghe được Tô Hiểu này lời nói, cây nấm tiên tri trong lòng kinh hãi, bất quá mặt bên trên không có cái gì thay đổi, nó trầm tư hạ, một giây sau, Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, mua sắm danh sách đã kích hoạt, ngươi có thể mua trở xuống vật phẩm. Một linh hồn kết tinh. Tồn kho, 7 viên. Giá cả, 320 mai linh hồn tiền mỗi viên, giá thấp nhất bán ra. Hai tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương. Tồn kho. Giá cả, 3950 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. Ba thánh xà thủ hộ. Hiệu quả, tới tự cái nào đó nguyên thủy thế giới may mắn chi vật, hạng truy bên trong thủ hộ thánh xà mặc dù mỉm cười, nhưng là vật sống, nghe nói, đem cái này rơi tùy thân mang theo có thể mang đến hảo vận. Tồn kho, 1. Giá cả, 1580 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. Hàng chỉ có 3 kiện, loại thứ nhất cùng loại thứ 3 không cần nhiều lời, nhất định phải mua xuống, mà tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương, cũng làm người ta cảm thấy không hiểu. Đừng ngại này phối phương quý, đây là hư không chi thụ cho phép hạ, ta có thể bán cho người giá thấp nhất. Cây nấm tiên tri đây là tại ám chỉ cái gì, Tô Hiểu không nói mặt khác. Ngươi đã thanh toán 7770 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch 7. Ngươi thu hoạch được tịnh huyết bí dược, dược tề phối phương. Ngươi thu hoạch được thánh xà thủ hộ. Tô Hiểu đem linh hồn kết tinh thu hồi, dừng phun manh mối thánh xà thủ hộ hạ truy, cái này rơi tuyến thẳng là dùng động vật lông tóc biên ra, có mấy cái dùng xương cốt mài rữa thành tiểu cầu mặc tại phía trên, chủ thể vị trí là một viên hơi mở đá quý màu vàng nóng. Này viên bảo thạch vì chống rỗng, nội bộ trong suốt thủy dịch bên trong có một đầu vảy màu vàng kim mini tiểu xà, đây chính là thánh xà. Thánh xà tại bảo thạch bên trong tới lui thực mờ mịt, nhưng tại trong lúc vô tình, nó ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến chính mình mới người nắm giữ, thánh xà du động im bặt mà dừng, đã phát hiện lần này người nắm giữ cũng không đơn giản. Thánh xà thủ hộ. Nơi sản xuất: Tây Địch Đại Lục Vạn Xà Bộ Lạc. Phẩm chất: Đặc thù. Mang theo hiệu quả, nhưng hấp thu mang theo người vận rủi, từ đó cải thiện mang theo người vận thế. Giới thiệu văn tắt: Thánh xà lấy vận rủi làm thức ăn, nhưng tại ăn hạ vận rủi sau trưởng thành, theo mà không ngừng tăng lên có khả năng thôn phệ vận rủi sức ăn hạn mức cao nhất, cho đến đem mang theo người vận rủi triệt để thôn phệ không còn, mang theo người còn sót lại hảo vận lúc, thánh xà liền có thể thoát khốn, trùng hoạch tự do. Tô Hiểu đem thánh xà thủ hộ thu vào chứa đựng không gian bên trong, trong lòng có chút hài lòng, cùng là may mắn vật, thánh xà thủ hộ vừa nhìn liền so Du Ly Chi Loan sức chịu đựng cường. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi liền rời đi đi, này đoạn thời gian, ta không muốn cùng nhất danh diện pháp giả dính líu quan hệ. Cây nấm tiên tri lời nói ý vị thâm trường, nhìn như là chủ khách, trên thực tế là tại mịt mờ nhắc nhở, làm Tô Hiểu tại tinh linh tộc lãnh thổ bên trong không muốn bại lộ diệt pháp giả thân phận. Cây nấm tiên tri thái độ là, nó hai bên đều không được tội, cũng không cần phải đắc tội, nó chỉ là một cái có thể hành tẩu tại từng cái thế giới bên trong hành hương. Tô Hiểu đứng dậy hướng nhà trên cây đi ra ngoài, mới vừa ra nhà trên cây, vượt cùng Ghi Ạt vừa lúc trở về. Tô Hiểu lấy ra hai viên linh hồn tinh hạch, một người ném một viên. Ta không tin có này loại chuyện tốt. Ghi Ạt tâm tình rất không tệ, hắn mặc dù không tin bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng đưa tới tay chỗ tốt, là tuyệt sẽ không khả năng lòng. Ta cần phải biết tinh linh tộc bí mật. Cái gì trình độ bí mật? Vượt tung tung tay bên trong linh hồn tinh hạch. Tốt nhất là cao tinh linh bí mật, hoặc là quan hệ đến bọn họ tồn vong. Tô Hiểu mặc dù không xác định tinh linh tộc tình huống, nhưng hắn có thể xác định, lấy linh hồn thạch vì năng lượng khởi động tiên phú tỉnh lại trang bị, nhất định không có hảo quả từ ba linh tộc ngăn nắp bề ngoài hạ, tất nhiên cất giấu làm người kinh hại sự thật. Diệt pháp giả nhóm đã từng thử qua dùng linh hồn kết tinh bên trong linh hồn chi lực, làm tiên phú tỉnh lại trang bị khởi động năng lượng, kết quả vì tiên phú tỉnh lại trang bị khởi động suất, lần đầu tại chưa bằng vào thành cương ảnh năng lượng tình huống hạ, đạt đến 90% trở lên. Lấy này loại phương thức khởi động tiên phú tỉnh lại trang bị, đích xác có thể thức tỉnh năng lực tiên phú, nhưng tại này đồng thời, cũng sẽ làm huyết mạch xuất hiện chiều sâu thức tỉnh. Phát hiện này loại tình huống, Diệt pháp giả nhóm cùng xin tộc dừng lại tiếp tục kiểm tra, biết nhất định là sinh ra ác quả, không nhất định phải lãng phí thời gian. Huyết mạch chiều sâu thức tỉnh cùng thiên phú thức tỉnh khác biệt, thiên phú thức tỉnh là tăng cường tự thân cùng tỉnh lại năng lực, thuộc về tăng lên tự thân quá trình, mà huyết mạch chiều sâu thức tỉnh còn lại là xoay thay đổi cùng nhiều sóng. Tô Hiểu hoài nghi, cây nấm tiên tri bán cho chính mình tịnh huyết bí dược, dược tê phối phương, chính là này nguyên nhân, tinh linh tộc bởi vì lấy sai lầm phương thức sử dụng thiên phú tỉnh lại trang bị, dẫn đến huyết mạch phương diện xảy ra vấn đề, cho nên mới cần phải này loại tên là tịnh huyết bí dược dược tê. Này dược tề phối phương là từ đâu tới, Tô Hiểu không rõ ràng, hắn phỏng đoán, cây nấm tiên tri cùng hiện tại vị tinh linh vương Jun quan hệ không được tốt lắm, nhưng lại không hy vọng tinh linh tộc diệt vong, lần này càng giống là thuận nước đẩy thuyền, đã lấy này phối phương giáo hảo diệt pháp trận doanh, lại có thể ở một mức độ nào đó chậm lại tinh linh tộc diệt vong tốc độ. Cây nấm tiên tri mịt mờ ý tư vì, làm Tô Hiểu đem này dược tề phối phương hiến cho tinh linh vương Jun, cũng đặt thành hữu hảo quan hệ, lúc sau tùy thời tìm cơ hội đến đại di tích. Cây nấm trước biết không biết là, Tô Hiểu cũng không cần đem này dược tề phối phương hiến cho tinh linh vương Jun. Trải qua sơ bộ xem xét, Tô Hiểu đã biết tịnh huyết bí dược công dụng, đây là một loại dùng cho lâm thời áp chế huyết mạch nhiều sóng dược tề, trị ngọn không trị gốc. Này phối phương mua không lỗ, cây nấm tiên tri đem phối phương thượng vật liệu tiến hành bản thổ hóa, lấy này cái phối phương chủ yếu nội dung, kinh ngắn ngủi mở rộng sau, lấy Tô Hiểu điều phối thủ pháp, hắn hoàn toàn trước tiên có thể điều phối ra tịnh huyết bí dược 2.0 thăng cấp bản, cùng với kế tiếp 3.0 hoàn toàn bản, đến sau cùng 4.0 trung cực bản. Tinh linh tộc bí mật không cần điều tra, ta đại khái đã nghĩ đến vấn đề. Tô Hiểu mở miệng, hắn nói, làm một cùng Ghi Ạt đều lập tức thu hồi tay bên trong linh hồn tinh hạch, lui khoản là không thể nào lui khoản. Có một chuyện khác làm phiền ngươi nhóm, giúp ta đi tìm tiên cơ, cha xứ, quả đen nữ tung tích, ta đánh giá, bọn họ đã tại tinh linh chi đô Vện đã dặn. Tô Hiểu một đường chạy tới Nam Bộ, thực sự quá thuận lợi, cái này khiến hắn hoài nghi, tiên cơ rốt cuộc từ bỏ kia ngốc đến mức có chút ngây thơ truy sát phương thức, lấy phương thức nào đó, làm mấy người hoặc mười mấy người tại thời gian ngắn bên trong đến cực Nam. Không có vấn đề. Lúc sau tại tinh linh chi đô hội hợp, vượt cùng Ghi Ạt lần lượt rời đi, hai người không đồng hành, hiện giai đoạn đã đi qua nhiệt rừng cây. Là thời điểm tạm chia ra hành động, chờ thời cơ chín muồi, liên thủ tiếp làm kiện đại sự. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía kệ xạ tươi cười dần dần gian trá, cũng rời đi. Ligo, phía trước dẫn đường, mục tiêu, tinh linh chi đô Vện đã dặn. Bạ Hạ mở miệng, an điểm tâm ăn no Ligo ở phía trước dẫn đường, lên đường lúc trong lúc rảnh rỗi, Bạ Hạ hỏi. Ligo, người đi qua tinh linh chi đô Vện đã dặn. Đi qua. Người đối vậy thì có cái gì ấn tượng? Thành bên trong tâm cây đặc biệt cao lớn. Ngoại trừ điểm ấy đâu? Vương hậu thật xinh đẹp. Nói này lời nói lúc, Ligo đầy mặt cười ha hả. Không để ý Bạ Hạ cùng Lý Gỗ trò chuyện, Tô Hiểu cởi trên người dài áo ra, đem bên hông trường đao thu vào chứa đựng không gian, hắn đổi thành xuyên thượng trường bào màu trắng, đeo lên mũ trùm, tuy nói thánh diễm dược sư không cách nào online, nhưng nhất danh lữ hành bên trong dược sư online. Tiến lên 3 giờ sau, chân trời trời chiều cụ xuống, một tòa lưng dựa dãy núi nguy nga thành thị xuất hiện ở phía trước, nơi này không có tường thành, nước ngoài mỹ cảm kiến trúc chi chít khắp nơi, phía sau núi cao bay chạy xuống thác nước, cấp này tòa tắm rửa tại dưới trời chiều tinh linh chi thành, dễ chịu hơn mấy phần thủy khí. Không ai có thể nghĩ đến, cư ngụ 200 vạn trở lên nhân khẩu thành thị có thể cùng tự nhiên kết hợp đến này loại trình độ, mảy may không tưởng tượng bên trong chén trúc. Tinh linh chi đô Vện đã dặn đến, Tô Hiểu nhìn ra xa xa mỹ cảnh một lát sau, nhớ tới một cái vấn đề, A Mô cùng bọn nhỉ đến tột cùng đi đâu rồi? Đều đã 5-6 ngày, vẫn như cũ không đến hội hợp. Đông Hải, gió biển từ từ, mấy cái chim biển theo nước bên trong sông ra, tiến hóa ra mang bọn chúng có thể mọc thời gian tại biển bên trên đi xa. Này phiến hải vực tại thật lâu trước đó còn có cái tên là Vô Tận Chi Hải, bởi vì tại này bên trong, hết thảy phân rõ phương hướng phương thức đều là nói xuông, cho dù là siêu phàm thủ đoạn cũng không ý nghĩa, về phần xem Thái Dương phân rõ phương hướng, này Thái Dương không là mỗi ngày đều theo phía đông dâng lên. Mặt biển bên trên, một khối băng nổi gần như đứng im, Bunny, Amo, đã một danh nữ nhân đứng tại băng nổi bên trên, này người tên là Hắc Tường Vi, tại hai ngày trước cùng Bunny cùng Amo tại biển bên trên ngẫu nhiên gặp. Nguyên bản Bunny cùng Amo đều nhanh tự bế, nhưng tại ngẫu nhiên gặp Hắc Tường Vi sau, bọn nó tâm tình tốt hơn một chút, này loại không chỉ là ta chính mình không may cảm giác, thực sự quá khích lệ nhân tâm. Nhưng tại lúc này, Bunny, Amo, Hắc Tường Vi gặp được một cái vấn đề lớn, bọn họ du lịch đến nơi này sau, phát hiện phía trước đến cuối cùng, một mặt sương mù tường cản tại phía trước, dù là lặn xuống biển bên trong 100 mét, phía dưới vẫn như cũ cũng có sương mù tường. Miêu, đừng hoảng, ta nếm thử hạ tư vấn hư không chi thụ, này sương mù tường là cái gì tiêu chí, ta cảm giác chúng ta có thể là đến bên bờ biển, như thế nào, ta chỉ phương hướng không sai đi. Hắc Tưởng Vi một tay ấn lên phía trước sương mù tường, tại biển bên trên không cách nào hướng hư không chi thụ tư vấn phương vị, nhưng có này tiêu chí tính sương mù sau tường, chỉ cần thanh toán linh hồn tiền, đại khái suất là có thể. Hắc Tưởng Vi thành công, nàng biết được nơi đây là cái nào, nhưng nàng sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Miêu, Bỡn Nhỉ thực lo lắng, ý tứ là làm Hắc Tưởng Vi mau nói, Hắc Tưởng Vi trong mắt đều mất hào quang, phảng phất mạc đắc linh hồn. Nơi này là cực đông. Nói ra này câu nói lúc, Hắc Tưởng Vi hai tay cắm vào chính mình màu đen mái tóc bên trong, một bộ ngọa tạo biểu tình. Miêu, Bỡn Nhỉ tiếng kêu mang theo rung động âm. Bọn họ sở tại vô tận chi hải ở vào đại lục phía đông, mà giờ khắc này ở vào cực đông, đại biểu bọn họ trước đó sở du lịch đến phương hướng, không phải hướng lục địa, mà là tại hướng biển lớn với vùng, đều đến cực đông sương mù tường phía trước, bọn họ bơi vài ngày, kết quả phương hướng du lịch phản. Lặp đi lặp lại tư vấn, Hắc Tường Vi, Bernie, A Mộ rốt cuộc xác định, bọn họ đích xác là du lịch phản, cái này khiến A Mộ tại chỗ tự bế, Bernie bao tô ra hóng ánh nước mắt, Hắc Tường Vi thì cảm giác, nàng tâm thái nứt ra rồi. Chương 3469, Ám Lưu. Chương 23, Ám Lưu. Tinh linh chi đô bện đa dạng. Phía trước mấy cây số nơi đồng ruộng gian, từ xa nhìn tinh linh chi đô rất đẹp, huyền như nhân gian tiên cảnh, nhưng tại đến gần sau, phát hiện nơi này mang tới mấy phần khói lửa, tỉ như khu kiến trúc bên trong trôi nổi mà lên khói bếp, thành trước gò đất bên trên đồng ruộng, cùng với đồng ruộng gian rủ xuống thai chó. Này đó rủ xuống thai chó hình thể không tính đặc biệt lớn, chỉ có thể coi là bên trong cỡ lớn chó, bọn chúng có chút phụ phục tại ruộng đất gian, có chút thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Không muốn bởi vì bọn chúng tính cách cùng ngu ngơ ánh mắt mà tiểu thấy bọn nó, bọn chúng chỉ đối loại người sinh vật thân mật, chủ yếu phụ trách trông coi ruộng đất, toàn bộ ngày 24 giờ trực ban. Một khi có cỡ lớn động vật ăn cỏ quần tiếp cận, bọn chúng theo không đơn đả độc đấu, vài tiếng chó sủa đem xung quanh đồng loại đều triệu tập đến, vừa lên, phi thường không nói vo đức. Coi như đối mặt một ít đại thể hình siêu phàm lợn rừng, bọn chúng cũng dám cứng rắn đối, đồng thời bởi vì là bên trong cỡ lớn chó, bọn chúng sức ăn không tính quá lớn, an tạp tính bọn chúng cái gì đều ăn. Trừ đồng ruộng chủ mỗi ngày cố định cấp uy một bữa, lúc khác, này đó rủ xuống thai chó sẽ bắt chuột đồng, thậm chí tại không độc côn trùng ăn, đại phúc độ hóa giải nghiến răng động vật đối ngũ cấp uy hiếp. Tại này phiến mênh mông vô bờ đồng ruộng bên trên, tuyệt đối đừng nhạ rủ xuống thai chó. Làm ngươi đem một con rủ xuống thai chó đánh tới ríu rít chạy trốn sau, không quá 2 phút đồng hồ, nó sẽ mang đến thượng số trăm huynh đệ, đem giày của ngươi đều đổi rơi. Này thế giới tinh linh tộc đã làm nông, cũng du lịch săn, cộng thêm bến cảng bắt cá nghiệp, lúc này mới thỏa mãn 5000 vạn nhân khẩu mang đến đồ ăn tiêu hao. Du lịch săn phương diện, chó săn là nhất định phải, làm nông phương diện, bởi vì tới gần nhiệt rừng tây, muốn phòng ngừa động vật ăn cỏ quần tới thai họa hoa màu, cho nên tinh linh tộc cùng rủ xuống thai chó chi gian, là dài đến ngàn năm thuần hóa, chăn nuôi quan hệ. Rủ xuống thai chó ăn ít nhất lương thực, làm nhiều nhất sống, đối chủ nhân trung thành cảnh cảnh, này loại chó săn cho dù ai đều yêu thích. Tô Hiểu đi tại ruộng lúa mạch gian đường mòn bên trên, cách đó không xa liền có chỉ rủ xuống thai chó. Nó nửa người dưới bị cốc màu vàng ruộng lúa mạch ngăn trở, chỉ lộ ra cầu đầu, bên ngoài của nó tình phá lệ nghiêm túc. Lúc dài liền đảo mắt xung quanh. Nhanh đến mùa thu hoạch, nó gần nhất áp lực có chút đại. Bố bố, ngươi xem nhân gia công tác nhiều nghiêm túc. Bá Hạ nhạo báng mở miệng. Vung. Bố bố đối đồng ruộng rủ xuống thai chó kêu một tiếng, rủ xuống thai chó nhìn về phía này. Vung. Vung. Vung vung vung. Bố bố vung cùng rủ xuống thai chó bắt đầu giao lưu. Chắc hẳn, đại khái nội dung là, ngươi hảo, ta là cậu. Đối diện thì hồi phục. Ngươi hảo, ta cũng thế. Tô Hiểu ra hiệu bố bố tự do hành động liền có thể, sắp tới bên trong, đại khái suất không sẽ cùng tinh linh tộc trực tiếp buộc phát mâu thuẫn. Làm Tô Hiểu đi ra ruộng lúa mạch lúc, hắn hướng bố bố vông vị trí nhìn lại. Bố bố vông xung quanh đã tụ mấy cái rủ xuống thai chó, thấy thế nào đều cảm giác. Bố bố tại cấp kia mấy cái rủ xuống thai chó họp. Này, ạ đỏ ở muốn nói cái ránh, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tại người địa phương lì gỗ dẫn đường hạ, Tô Hiểu thuận lợi tiến vào tinh linh chi đô. Mấy chỗ cửa hải tinh linh vệ binh mặc dù không ít, nhưng chỉ cần là loại người sinh vật có trí khôn, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Nam bộ nóng bức nhiệt độ, làm nhai bên trên tinh linh tộc xuyên tương đối mát mẻ, ướt át khí hậu, làm tinh linh muội tử da thịt trắng nõn, kiều non. Đường phố bên trên qua lại tinh linh muội tử, làm người một lần nữa đối tinh linh tộc nhan giá trị khôi phục lòng tin. Dù sao mới gặp đại mặt dài lì gỗ lúc, sẽ làm cho người có loại ngoại tảo, tinh linh tộc nguyên lai liền dài như vậy, quen thuộc cảm giác. Hai bên đường nước ngoài phong cách 10 phần lối kiến trúc, làm người có thể nhìn ra tinh linh tộc đối mỹ cảm cùng tinh xảo theo đuổi. Tô Hiểu dừng bước tại bên đường quán nhỏ phía trước, thưởng thức tinh linh tộc mấy loại quà vặt sau, phát hiện này đó quà vặt khẩu vị lại thanh đạm, rất ít khi dùng hương liệu, cay hoặc tanh cay trở, đều không bị tinh linh tộc tiếp nhận. Mặt đường bên trên màu vàng đất đá vương thực chỉnh tề, bên đường có tiệm sách, nhà hàng, tiệm thợ may trở, siêu rộng 8 mét đường đi trung tâm có một đạo đường dây, hai cái sừng tê lôi kéo tam tiết trước sau tương liên toa xe dừng lại, đây là công cộng đoàn tàu, xác định vị trí đỗ xe, trên đường không thể lên xuống xe, cùng xe công cộng cùng loại. Tinh linh tộc khoa học kỹ thuật mặc dù không tính là tiên tiến, nhưng cũng không là hậu, điện lực đã phát triển ra, thường dùng cho chiếu sáng. Có siêu phàm lực lượng thế giới, điện lực không chiếm được quá hảo phát triển, so với nó ưu tú nguồn năng lượng quá nhiều. Tô Hiểu đi ngang qua một đầu hẹp ngõ hẹp lúc, hơi có vẻ tiếng thở hào hển từ bên trong truyền ra, hắn nghiêng đầu nhìn lại, tinh linh tộc mức độ cởi mở, vượt qua hắn dự liệu. Bà Hạ hỏi, các ngươi tinh linh tộc đều như vậy mở ra? Đó là dĩ nhiên, bất quá nghe nói trước kia không như vậy khai sáng, các vị, hoan nên tới tinh linh chi đô Vện Đa Dạn. Lý Gỗ đối hẻm nhỏ bên trong tràng cảnh tập mãi thành thói quen. Không bao lâu, Tô Hiểu dừng bước tại một mặt cột mốc đường phía trước, chờ chỉ chốc lát, bà Hạ trở về, chảo bên trong đã xách theo túi tiền. Mở ra túi tiền, Tô Hiểu đánh giá bên trong ước chừng thượng trăm đồng tiền, tiền tệ này tên là thiết ngươi, kỳ thật chính là loại ngân tệ, so một viên tiền xu hơn vòng, xúc cảm so đồng thể tích ngân trọng mấy phần, hẳn là còn ẩn chứa mặt khác bảo đảm giá trị tiền gửi vật. So sánh hoàng kim, lam tích chờ kim loại hiếm, tinh linh tộc càng yêu thích đại biểu nhẹ nhàng cùng thuần khiết ngân. Thiết ngươi, cũng chính là ngân tệ, sức mua thực cao, hạ còn có bố mã, nạp thập lá, phân biệt là thủy tinh chất cùng bằng sắt tiền, căn cứ lớn nhỏ, hoa văn, lấy cùng bên trên số lượng khác biệt, quyết định sức mua. Giấy chất tiền tệ cũng có, nhưng không tưởng tượng bên trong như vậy thường dùng. Tinh linh tộc có không ít công trình đều là bỏ tiền mới có thể sử dụng, cũng tỉ như Tô Hiểu chính tại chờ công cộng đoàn tàu. Đinh linh. Công cộng liệt xe dừng lại, chung xe bởi vì toa xe dừng lại sinh ra lắc lư vang lên, Tô Hiểu tại túi tiền bên trong lấy ra hai cái mặt trị giá là 5 nạp thập lá, đầu nhập tiền thùng bên trong. Thượng công cộng đoàn tàu, chừng mười mấy giây sau, cỗ xe xuất phát, Tô Hiểu nhìn hướng dán tại đối diện toa xe nội bộ thành thị bản đồ, hắn muốn đi chính là công viên trung tâm, cũng chính là sơ thủy chi thụ vị trí, theo này đến công viên trung tâm có ba đứng. Lân cận tòa, một đôi tinh linh tộc tiểu tình lữ lẫn nhau hùng hôn. Đối diện là danh hai mắt vô thần kẻ lang thang lấy xuống trải rộng đầu sợi liền mũ áo, lộ ra mặt bên trên chất sừng hóa làn da, tựa như xấu xí da cá sấu. Tô Hiểu phát hiện, gần đây Ligo không còn dám đi xem đối diện kẻ lang thang, vừa rồi còn đùng hôn tiểu tình lữ, lúc này cũng thành thật xuống tới, ngồi ở kia không rên một tiếng. Ngoại lai bằng hữu, hoan nên ngươi tới Penda Giản. Đối diện kẻ lang thang ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì Tô Hiểu lúc này thu liễm khí tức, có nhân chủ động đáp lời rất bình thường. Tô Hiểu lấy ra bình rượu, vứt cho đối diện kẻ lang thang. Khẳng khái lữ hành giả, đưa ngươi cái lời khuyên, đừng uống thành bên trong nước ngầm. Trừ phi ngươi tưởng trở nên cùng ta giống nhau. Kẻ lang thang bùm một tiếng mở ra bình rượu, miệng lớn hướng hết hầu bên trong uống rượu dịch, đây là cái không còn sống lâu nữa người. Công cộng xe ngựa đến trạm dừng lại, kẻ lang thang có chút tốn sức đứng dậy, hắn đi ra mấy bước sau, lại mở miệng nói ra, người ngoài thôn, lại cho ngươi cái lời khuyên, ta biến thành này bộ dáng, không phải là bởi vì ăn quá nhiều hồng tinh son, là ta đầu góc bên trong một cái van quan không thượng. A a a a, ha ha ha. Kẻ lang thang cười quái dị xuống xe, thế này, Ligo cùng kia đôi tiểu tình lữ đều nhẹ nhàng thở ra. Hồng tinh son là? Nghe nói Tô Hiểu tra hỏi, Ligo đáp, hồng tinh son là loại hàng cấm, chất gây ảo ảnh. Đối. Nói đến chỗ này, Ligo ánh mắt có ngắn ngủi rời rạc. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào tinh linh chi đô sau chứng kiến hết thảy, làm hắn cảm giác được một chút không cân đối. Theo văn minh truyền thừa phương diện, tinh linh tộc trước kia cũng không mở ra, không nói là bị đụng tới tay nhỏ liền không thuần khiết, nhưng cũng sẽ không xuất hiện hẻm nhỏ bên trong ba người vận động, hoặc là công cộng đoàn tàu bên trong ngồi tại đùi bên trên đùng hôn. Tô Hiểu suy tư gian, công cộng đoàn tàu lại đến trạm điểm, khoảng cách công viên trung tâm còn có một trạm, Tô Hiểu lựa chọn trước tiên xuống xe. Không bao lâu, một hiệu sách đập vào mi mắt, Tô Hiểu đi vào tiệm sách, khi hắn đi ra tới khi, đằng sau Lý Gỗ cùng Ạ Đỏ ở đều ôm một đống lớn thư tịch. Tại bên đường tìm trưởng phòng ghế dựa, Tô Hiểu bắt đầu đọc nhanh như gió đọc qua tay bên trong thư tịch, này đó đều là nhân văn, lịch sử, lấy và cá nhân chuyện ký phương diện thư tịch, hắn muốn hiểu chính là thời đại bối cảnh. Nhanh chóng đọc qua mấy chục quyển sách tịch sau, Tô Hiểu hiểu được không ít tình báo. Đầu tiên, tinh linh tộc nguyên bản không như vậy mở ra, đại khái tại năm 150 phía trước, tinh linh tộc còn bảo lưu lại hôn nhân chung thân chế. Cái gọi là hôn nhân chung thân chế là vô luận nam nữ phương bên trong, bất kỳ bên nào tăng ngẫu, một phương khác đều không được cưới tân hoan, mà chế độ một vợ một chồng, hơn 700 năm trước chính là dự luật cấp quy định, dám can đảm một chồng nhiều vợ, hoặc là một thê nhiều chồng, nam tính tiêu chết, nữ tính nước hình. Đây hết thể theo hơn 700 năm trước dần dần sụp đổ, tinh linh tộc trước hết vứt bỏ chính là trung trinh, lúc sau là tình yêu cùng hôn lễ xem thay đổi, đến hiện giờ, có rất nhiều tinh linh tộc càng là đề xướng lâm hôn, cũng chính là nhiều năm hạn hôn nhân. Càng trực quan thể hiện là, gần nhất vài chục năm bên trong, tinh linh chi đô bên trong gia thị sinh ý xử lý người số lượng tiêu thăng, có chút thậm chí không phải là vì tiền tài, chỉ là làm trò cười. Đồng thời các loại rượu phẩm, nhất là say lòng người rượu mạnh, những năm gần đây cũng tới càng phát ra đã bị tinh linh tộc hoang nên. Gần nhất 2 năm, một loại tên là hồng tinh son chất gây hào ảnh văng rội, dài thời gian hút này loại nhân công rút ra vật, sẽ giống như trước đó nhìn thấy kia danh lưu lãng hán đồng dạng, da bên trên xuất hiện ra cá sấu chất sừng. Tinh linh tộc sinh hoạt càng phát ra xa hoa lãng phí cùng xa đoạn, này cùng bọn hắn kiêu ngạo cùng ưu nhã tổ tiên, xuất hiện biến hóa về chất. Này cảm giác tựa như là, theo nhiều đời sinh sôi, tinh linh tộc ý chí lực càng ngày càng yếu, dục vọng, cồn, gây hào ảnh vật chờ, bắt đầu bị bọn họ coi trọng. Là một có thể tại Nam Bộ chiếm cứ như vậy đại lãnh thổ siêu phàm tộc đàn, cái này hiển nhiên là không bình thường. Tô Hiểu đánh giá, này có lẽ là tinh linh tộc lấy linh hồn chi lực kích hoạt thiên phú tỉnh lại trang bị, thừa nhận ác quả một trong. Buông xuống tay bên trong cuối cùng một bản thư tịch, Tô Hiểu dọc theo bên đường người đi đường tiến lên, đi theo phía sau hắn Ạ Đỏ ở mãn nhãn nghi hoặc, nếu như là nàng mới vào một chỗ, nhất định là trước nghĩ biện pháp tiếp xúc nơi đầy quan phương cơ cấu, như chính phủ, vương tộc chờ. Theo Ạ Đỏ ở, Tô Hiểu tựa hồ là tại lãng phí thời gian, đi vào tinh linh chi đô sau, như là tại du lịch đồng dạng, thưởng thức qua vặt, thể nghiệm nơi đó phương tiện giao thông, thậm chí còn mua một đống nhân vật truyền kỳ. Cái này khiến Ạ Đỏ ở cảm thấy thực mê. Trên thực tế, Ạ Đỏ ở không để ý đến một cái vấn đề, một cái người ngoài thôn đi vào tinh linh chi đô, làm này đó mới là bình thường, vừa tới liền nghĩ biện pháp leo lên quyền quý, sẽ vẫn luôn lọt vào hoài nghi cùng cảnh giác. Ạ Đỏ ở có ý nghĩ thượng sai lầm, nàng một đường tấn thăng đến bát giai, tiến vào lạ lẫm địa vực sau, bản năng ý nghĩ vì trước trở thành nơi đó quyền quý người làm công, lúc sau lại gây sự. Tô Hiểu làm những chuyện như vậy lại hoàn toàn ý nghĩ, hắn chưa từng đi chủ động tiếp xúc những quyền quý kia, hắn là làm những quyền quý kia chủ động tới tìm hắn, đồng thời tìm mọi cách lôi kéo hắn. Nay là trở thành người làm công cùng cha hoang khác nhau, người làm công sẽ gặp phải hoài nghi, sẽ bị thăm dò, sẽ bị đề phòng, sẽ bị đến kêu đi hết, mà cha hoang chỉ có thể cung cấp, cũng cha hoang nói chuyện lúc còn nhất định phải khách khí.